ta nên vì Bạch Hổ Thành làm một ít khuôn mặt công phu, quần áo nhẹ dần đi, mới là hay nhất. Anh Lạc không để ý chút nào tiến lên khoác lên Đan Ô cánh tay, như đã nói qua, ngươi nhanh như vậy sẽ ly sơn du lịch, còn không biết lúc nào trở về, ta cần phải buồn chán thật lâu. Không bằng ta cùng ngươi cùng đi chứ? Anh Lạc đề nghị. Sau đó ngươi ở phía trước mặt giúp ta mở đường, ta ở phía sau kiểm đông tây sao? Đan Ô cười lắc đầu, đối Anh Lạc loại thuyết pháp này lơ đễnh. Anh Lạc đi theo Đan Ô bên người, nhưng đối Anh Lạc có ý đồ người lại nên thế nào xuống tay với Đan Ô? Như vậy Anh Lạc chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Đan Ô kết thành kim đan bình an trở về sau đó đến nàng đại hôn hoàn lễ sao? Đan Ô hòa Anh Lạc sóng vai mà đi, chu vi một đống giòm tức giận muốn tiến lên lôi kéo làm quen lại không dám nhân, tất cả mọi người còn đang cố gắng chứa bình tĩnh phong dòng, kỳ thực tim đập hòa hô hấp đã sớm đem bọn họ chân thực tiếng lòng thậm chí bán đứng được sạch sẽ. Anh Lạc chính là vì cái hiệu quả này mà đến. Đan Ô đến nàng đính hôn việc tuy rằng đã có bằng chứng, thế nhưng đối mấy đại gia tộc gia người mà nói nhưng chỉ là một loại nghe đồn, tốt hơn theo thì mới có thể được xóa sạch nghe đồn. Cho nên hắn dự định để cho mình xuất hiện ở Phương Trượng Sơn để mấy vạn đệ tử bình thường trong mắt, bắt nghe đồn làm thành không thể cãi lại chuyện thực, kể từ đó, tiểu ngày sau phải lao đi Đan Ô tồn tại, nàng đến Đan Ô trong lúc đó đoạn này vạn chúng chúc mục sâu xa, cũng đủ để cho nàng từ chối rơi cái khác, mới có thể thừa dịp hư mà vào cầu hôn người. Cái này trong túi càn khôn có một chút pháp bảo, có lẽ có người dùng trung vật. Anh Lạc đến Đan Ô ở hội tiên lâu chỗ cao nhất trong bao xương thời điểm, anh Lạc ở Đan Ô trước mặt của chủ được một túi càn khôn. Thế nào? Đây coi như là cho ta thù lao, còn là bồi thường. Đan Ô chân mày cau lại, đưa qua túi càn khôn, trực tiếp lấy thần thức hướng bên trong quét một chút, cho tới hắn thấy được một đống chút Lâm Lang mãn mục phòng ngự hòa đảo sinh pháp khí pháp bảo. Ngươi là thật không muốn ta chết? Đan Ô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh Lạc. Hắc, quả nhiên ngươi cũng đoán được, ngươi một thân một mình ly sơn sau tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân nghĩ muốn tìm ngươi phiền toái. Anh Lạc đắc ý ngẩng đầu lên, ta quả nhiên rất tháo gỡ sự tự tin của ngươi, bất quá ngươi xác định ngươi thực sự không cần ta cận vệ. Ta chết tại ngoại đầu đối với ngươi mà nói đều không phải càng thêm thẳng thắn. Đan Ô nhịn không được mở miệng hỏi, đương nhiên ta cũng không nghĩ ta sẽ tử, chỉ là ta không biết ngươi cư nhiên cũng không muốn ta chết. Xem ra ngươi đối với ta còn chưa đủ lý giải, kỳ thực ta đáp ứng cho ngươi xuất sơn, là bởi vì ta cũng biết ngươi sẽ không chết ta. Anh Lạc cười khanh khách đứng lên, ta xem người trên, làm sao có thể như vậy bận mệnh. Nói nghiêm túc, ta kết bạn mới 3 tháng, ta liền cho ngươi đáp đời trước, điều này có thể sao? Cười đến được rồi, anh Lạc giận tái mặt giải thích, ngươi được đừng tưởng rằng đây thật là phàm nhân trên thế giới nhà giàu tiểu thư thư sinh nghèo cố sự, phàm nhân cả đời mới ngắn ngủi hơn 10 năm, mà ta cả đời này ít nói cũng có thiên niên thời gian, người thế nào năng lực trải qua ở ta nhớ mãi không quên. Ta chọn trên ngươi, thế nhưng tính toán nhất lao vĩnh giật. Anh Lạc nhìn Đan Ô, có chút đẹp đẽ mà chát hạ nhãn. Sở dĩ, đối với ngươi mà nói, ta chuyến này xuất sơn, nếu có hạnh sống đã trở về, liền cùng trước đôi bừa bộn khảo nghiệm như cũ, cũng là ngươi cầm dùng huyền diệu biểu diễn tư bản. Ngươi có thành kiến sao? Anh Lạc bới móc. Không có. Đan Ô trái lại nhận mệnh. Tiểu thuyết TT kế tiếp sách điện tử xin nhớ vđvđvđ80net. Chương 41, ba thấy người sang bắt quàng làm họ. Hạ. Lộ Trường Phong đã ở hội tiên lâu giữa uống một ỉu, hắn vốn là để làm một ít nhân tình mà đến, kết quả lại trơ mắt nhìn Đan Ô hòa vị kia có người nói thân phận địa vị cực cao hồng y nữ tử sóng vai mà đi một đường rêu giao tiếp xúc lên tầng chót, nhất thời những tạp vụ tâm tư thậm chí tiêu tan thành mây khói, chỉ còn lại có nồng nặc thất lạc ý, nguyên bản quyết định yến hội tan rã trong không vui, mà chính hắn thì quyền khối yên lặng thuê chung phòng một mình với buồn. Nếu như trước đây biện đạo đại hội thượng làm náo động nhân là ta, như vậy được nữ tử này coi trọng cơ hội, có đúng hay không sẽ rơi vào trên đầu của ta. Lộ Trường Phong tâm giữa một oán khí khó bình. Phía trước nhiều chuyện như vậy đều là ta làm, toàn bộ kế hoạch cũng là của ta chủ ý, hắn bất quá tối hậu đi ra nói 3 ngày đạo lý lớn, chỗ tốt này liền cho hết hắn chiếm đi. Dựa vào cái gì a? Chỉ bằng hắn thiên phú so với ta hảo, bằng hắn thượng vàng hạ cám đông tây biết được so với ta nhiều, còn là bằng hắn khuôn mặt dài giỏi hơn tôi. Ha ha, trước đây hắn vẫn một phế nhân thời điểm, cùng nguyên viện khác sớm được Ngọc Dương tử định xuống ái đồ mắt đi mày lại, câu kết làm bậy, kết quả để vừa vào sơn môn lập tức một cước đá văng, sau đó hiện tại lại câu được Bạch Hổ thành vị đại tiểu thư kia. Người này chẳng lẽ dự định một đường dựa vào nữ nhân đi lên bỏ sao? Nguyên viện. Lộ Trường Phong nghĩ tới người nữ nhân này, khẽ hừ một tiếng, không biết nàng bây giờ thấy Đan Ô sau hội là biểu tình gì, nàng nhất định sẽ ý thức được, mình làm sơ đối với hắn những giữ gìn, tất cả đều là một mảnh xuân tâm được cầu ăn đi. Hai anh, loại này mua danh chuột tiếng đầu cơ trục lợi luồn túi đồ, tại sao có thể dẫm nát trên đầu của ta? Lộ Trường Phong hàm răng kẹp được kéo kẹt vang lên, khoang miệng trong thậm chí vì vậy mà nổi lên nồng hậu mùi máu tươi. Hắn đã đem Đan Ô cho thấy thành hoàn toàn tiểu nhân, cũng quên mất trước đây không lâu hắn mới thân thể sẽ đến, Đan Ô ở biện đạo đại hội thượng đủ để cho hắn mục trường khẩu nốc, trận mắt hốt mồm, không biết làm sao phi phàm biểu hiện, đó là hắn mấy cả đời đều không thể làm được sự tình. Đan Ô đến Anh Lạc ở phương trượng trên núi khanh khanh ta ta mà đồng du 7 ngày, sau đó Anh Lạc lấy thiên mã mang theo Đan Ô xuất sơn, đúng là lưu luyến chia tay, đưa tiễn một lúc lâu, phương trượng trên núi mọi người phương mới nhìn đến kim hoàng sắc thiên mã một đường bay nhanh chạy vào doanh châu sơn. Mà ở phía sau, Lộ Trường Phong lần thứ 2 tìm được rồi Lý Nhị Cầu Hòa Khâu Đoan. Chẳng biết sư huynh tới đây, vì chuyện gì? Lý Nhị Cầu có chút nghi hoặc, bây giờ Lộ Trường Phong chẳng lẽ không nên kế tục đang nghĩ biện pháp hòa những gia tộc kia người giao tiếp sao? Tại sao lại đột nhiên lại tìm đến mình như thế hai cái đã phát huy hoàn tác dụng được vứt bỏ quân cờ? ta xin hỏi ngươi một câu nói, trước ngươi quyết định cùng ta hợp tác là bởi vì mong muốn ta có thể ngăn ở ngươi đến Đan Ô trong lúc đó, để hắn vô pháp đối với ngươi trực tiếp hạ thủ, thật không? Lộ Trường Phong trực tiếp nói rằng, có lý rõ ràng các loại lợi ích quan hệ vẫn vứt bỏ rơi những dư thừa cảm tình nhuộm đẫm nhân tố sau, Lý Nhị Cẩu những hành vi căn bản mục đích, liền tốt suy đoán. Là, việc đã đến nước này, Lý Nhị Cẩu đã mất cần dấu giếm, Đan Ô địa vị và lực ảnh hưởng đã vượt qua xa Lộ Trường Phong, sở dĩ Lộ Trường Phong người này, kỳ thực vẫn không có nhiều hơn tồn tại giá trị. Khâu Đoan bỏ vào Lý Nhị Cẩu ám chỉ, đã phảng phất ngu xuẩn du hồn như nhau, chậm rãi di động tới Lộ Trường Phong phía sau, giống như vô ý mà lựa chọn sử dụng một phương tiện khởi xướng công kích độ lớn của góc, chỉ cần Lý Nhị Cẩu một chút lệnh, như vậy hắn sẽ gặp đến Lý Nhị Cẩu cùng nhau, đang tại Lộ Trường Phong cho phân mà thứ đó, lại lấy tăng sinh ra miệng rộng bọn quái vật thay Lộ Trường Phong trọng tố thân thể. Ngươi có đúng hay không đã biết Đan Ô bí mật gì? Lộ Trường Phong kế tục hỏi, tiểu thương sơn đó sẽ thời điểm, ngươi tựa hồ rất là rõ ràng Đan Ô ở trong nước biển thậm chí ta đã làm gì? Là thì như thế nào? Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không nói cho Lộ Trường Phong, trên thực tế hắn sợ lo lắng là Đan Ô phát hiện Khâu Đoan cùng hắn hợp tác sau đã làm những chuyện kia. Đã như vậy, không bằng chúng ta kế tục hợp tác, tại Đan Ô cho triệt để xóa sạch diện. Lộ Trường Phong nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, hắn người này quá mức trướng mắt, ta xem hắn rất không thoải mái. Ngươi cho là ngươi biết giết được hắn? Lý Nhị Cẩu cười nhẹ một tiếng, đối đề nghị của Lộ Trường Phong không cho là đúng. Tiêu không giết được hắn, cũng muốn để hắn thân bại danh liệt, để hắn ở Bồng Lai lại vô dựng thân đó. Lộ Trường Phong có chút âm hiểm mà nở nụ cười, hắn cũng không phải vô khe đản, chỉ cần khẳng hoa, còn nhiều mà muốn đối với hắn bỏ đá xuống giếng nhân. Lần này là Dương Lưu, nga. Lý Nhị Cẩu đối Khâu Đoan nháy mắt ra dấu, để Khâu Đoan tạm thời ngừng công kích chuẩn bị. Làm sao? Ngươi có đúng hay không lễ tạ thần ý cùng ta hợp tác? Lộ Trường Phong hỏi. Ngay Đan Ô ly khai Bồng Lai trong khoảng thời gian này cũng đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Nếu như hắn thực sự kết thành Kim Đan trở về, đến Anh Lạc thành hôn, trở thành thật thật tại tại Bạch Hổ thành người, chúng ta đã có thể không còn có đưa hắn làm đi xuống cơ hội. Lộ Trường Phong thấp giọng, trong giọng nói có chút ít đầu độc ý. Nguyên Viện kinh ngạc nhìn xa vời, không biết suy nghĩ cái gì. Tôn Tịch Dung muốn mở miệng khuyên trên nhất khuyên, lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngay vào lúc này, xa vời một đạo hồng quang thoáng hiện, đảo mắt liền đi tới hai người trước người của, quang mang tán đi, hiện ra thân hình tới, chính là Ngọc Dương Tử. Sư phụ. Nguyên Viện thấy là Ngọc Dương Tử đến, hơi có chút giật mình, liền vội vàng hành lễ, mà Tôn Tịch Dung cũng theo sát sau lưng Nguyên Viện, miệng nói sư thúc. Miễn lễ. Ngọc Dương Tử giơ tay lên, tại trước mắt để song phương người nữ đệ tử đỡ lên. Có chuyện gì cần sư phụ tự mình đi chuyến này? Nguyên Viện có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Đêm nay nhà họ Lộ vị kia tổ tiên mở tiệc chiêu đái ta thầy trò hai người, ta là tới đón ngươi cùng đi dự tiệc dễ ẩu. Ngọc Dương Tử hồi đáp. Nguyên Viện trên mặt của hơi lộ ra vẻ kinh nghi. Nàng biết Lộ Trường Phong hòa Ngọc Dương Tử bởi vì trước phí Dương Dương thỉnh nguyện việc mà kết làm đồng minh, trong khoảng thời gian này càng liên tiếp lui tới, có thể dùng Ngọc Dương Tử vãng lai Phương Trượng Sơn số lần cũng thường xuyên không ít. Thế nhưng Ngọc Dương Tử vẫn không có đối Nguyên Viện có cái gì đặc biệt quan tâm, có chuyện gì phần nhiều là lấy đưa tin phụ lục tiến hành phân phó. Tối nay là Lộ thị gia hiến, không nghị chính sự, sở dĩ ta đến ngươi dự họp. Ngọc Dương Tử cười hồi đáp, loại thời điểm này bỏ lại đồ đệ luôn luôn không tốt. Thì ra là thế. Nguyên Viện lĩnh mệnh đi theo Ngọc Dương Tử phía sau, mà Tôn Tịch Dung cũng không người xin cáo lui. Loại này hiến hội phạm thiện khả trần, duy nhất ngoại lệ đó, đại khái hay đến Nguyên Viện ngồi đối diện nhau Lộ Trường Phong. Lộ Trường Phong vẫn là giống như phong độ chỉ có công tử ca nhi răng dấp, nhìn Nguyên Viện ánh mắt của cư nhiên dường như hai người mới gặp gỡ là lúc vậy nóng bỏng, hình như tùy thời chuẩn bị hiến dâng lên mình nhân cần, dùng trấn an Nguyên Viện thụ thương vô số một lòng. Nguyên Viện được Lộ Trường Phong thấy có chút không được tự nhiên, cho tới tìm cái cớ đứng dậy xin cáo lui. Lộ thị tổ tiên dinh thự trong có một mảnh tinh xảo hoa viên, tuy rằng giả sơn cạn khê hơi có chút không phóng khoáng, thế nhưng và những người khác ngoại trừ cần thiết tu luyện sử dụng ở ngoài trống không một vật khô khan nơi ở, đường này thị tổ tiên coi như là rất có tư tưởng người. Nguyên Viện có chút buồn vô cớ mà dọc theo dưới chân cục đá đường nhỏ đi ở hoa vườn trong, vòng qua một mảnh giả sơn là lúc, một đạo ánh trăng chiếu vào trước mặt nàng, minh ám giao tiếp giới hạn tiểu để ngang trước mắt của nàng, toàn phảng phất ở trước mặt của nàng quét ngang hạ một đạo vô hình tượng, cản trở của nàng đường lui. Nguyên Viện ngẩng đầu, nhìn về phía trong bầu trời tựa hồ chẳng bao giờ thay đổi qua nguyệt lượng, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết chính nên nghĩ cái gì. Nàng nhớ kỹ Đan Ô từ chối qua mình những lời này, nhớ kỹ Đan Ô đối với mình thắng trôi qua những lợi dụng ngôn từ, cũng biết mình nhất xương tình nguyện, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới Đan Ô hòa anh Lạc Song Phương người sóng vai mà đi răng rớp, giống như có một cây chủy thủ hung hăng đâm vào lòng của nàng miệng, lưu lại một nói tiên huyết nhễ nhại miệng vết thương, lộ ra nội bộ từ lâu hư thối thành hắc tử vẻ năm xưa cũ chế dùng. Đúng vậy, nữ nhân kia tu vi lại cao địa vị lại cao, nhất định so với ta thông minh, so với ta có khả năng, so với ta càng xứng đôi ngươi. Nguyên Viện tâm dặm một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Mà ngay tại lúc này, Nguyên Viện nghe được nằm phía sau mình chuyển tới động tĩnh, cho tới nàng hồi quá thân thứ, khi thấy Lộ Trường Phong chắp tay sau đít, nằm cuối con đường nhỏ hướng về chính chậm rãi mà đến dễ ẩu. Lộ sư huynh không cần người tiếp khách sao? Nguyên Viện đối Lộ Trường Phong gật đầu ý bảo, vẫn mở miệng hỏi. Ta phải bồi khách nhân chỉ có một vị, đó chính là ngươi. Lộ Trường Phong nở nụ cười, ngươi không ở yến hội trong, như vậy ta cũng chỉ có thể truy đi ra. Ngươi. Nguyên Viện mở miệng cũng muốn hỏi minh Lộ Trường Phong là không phải là bởi vì đối mình còn có tình nghĩa cho nên mới như vậy đổi tới, nhưng lại cảm thấy những lời này không nên mở miệng như thế, giải thích chỉ chốc lát, nhưng chỉ biết lắc đầu quay người đi. Nhưng không nghĩ Lộ Trường Phong đúng là trực tiếp đã mở miệng, ngươi có đúng hay không còn đối Đan Ô nhớ mãi không quên? Không có. Nguyên Viện không hề nghĩ ngợi liền thề thốt phủ nhận, tiếp đó quay đầu lại trừng mắt Lộ Trường Phong, làm như đối với hắn mạo muội cực kỳ bất mãn. Hắn không đáng ngươi để ý như vậy. Lộ Trường Phong tới gần một, vẫn như cũ si ngốc nhìn Nguyên Viện, đáy mắt thậm chí còn mọc lên một tia thủy quang, hắn hiện tại đã có Anh Lạc, có Bạch Hổ Thành tán thành. Sở dĩ, ngươi là không phải có thể quay đầu lại xem ta một cái. Lộ Trường Phong giọng của một số gần như cầu xin. Nguyên Viện chưa từng có gặp qua Lộ Trường Phong như vậy vô thì vô khắc không duy trì chính rào rạt đắc ý công tử ca nhi bộ dáng nhân lộ ra như vậy làm bộ đáng thương một mặt, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không biết làm sao. Nam Hoa Đảo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, dung nhan của ngươi cũng đã khắc ấn vào tâm lý của ta. Lộ Trường Phong tiếp tục nói, thanh âm run, phản phất là cố lấy cực lớn dũng khí bắt đầu biểu lộ, ta biết không quản là tư chất là tu vi vẫn cái khác những thiên môn đó thiên phú, ta không có như nhau biết hơn được Đan Ô sư huynh, thế nhưng, có một chút ta nhất định là có thể thắng được hắn, đó chính là tâm ý của ta đối với ngươi. Ta đối với ngươi là thật tâm thật ý, ta được chờ ngươi cực kỳ lâu, chờ ngươi chừng nào thì quay đầu lại, ngươi liền sẽ phát hiện, ta vẫn đang sau lưng ngươi, bất ly bất khí. Lộ Trường Phong vừa nói một bên tự giễu cười, ta cũng đã từng hỏi chính vô số lần, như vậy chờ một không nhìn ngươi một tấm chân tình nữ tử, đáng giá sao? Thế nhưng mỗi lần tự vấn sau, tự đáp án là không đáng, ta bản năng cũng còn là hội khu xử ta tiếp tục chờ xuống phía dưới. Lộ Trường Phong nói, lại tiến lên một, nhìn thẳng Nguyên Viện hai mắt. Sở dĩ, cho ta một cái cơ hội, khỏe. Tiểu thuyết TT kế tiếp sách điện tử xin nhớ V.V.V.80. Chương 41, bốn tiểu vĩ ba đại tài phú, trên. Lại nói tiếp, ngươi nghĩ ta đây hậu bối thế nào? Tiệc rượu lên, Lộ thị tổ tiên đột nhiên thấp giọng, hướng Ngọc Dương Tử hỏi. Ừ, ngươi là muốn biết phương diện nào đánh giá? Ngọc Dương Tử nhưng có giữ lại. Đưa hắn cùng ngươi đổ nhi thấu thành một đôi làm sao? Lộ thị tổ tiên cười hắc hắc hai tiếng, kế tục hỏi, ta đây hậu bối thế nhưng lo lắng ngươi đổ nhi rất lâu rồi, vẫn tâm tâm niệm niệm, thương cảm rất ta. Thật không? Ngọc Dương Tử vùng xung quanh lông mày hơi khơi mào. Lộ thị tổ tiên lời kia ngữ giảm có bao nhiêu hơi nước, hắn vẫn trong lòng đều biết, sở dĩ, hắn càng thêm hiếu kỳ khởi Lộ thị tổ tiên nhắc tới việc này động cơ. Ngươi xem, cấp trên những gia tộc kia trong lúc đó, hố có đáng hỏi, tuy rằng huyết mạch không vượng, thế nhưng sẽ thành tựu ra một cộng đồng tiến thối phong bế chính thể, để cho người khác căn bản chen vào không lọt tay. Lộ thị tổ tiên dùng ngón tay chỉ phía trên, ý nghĩa những đẻ ở bọn họ những bên cạnh tu sĩ trên đầu chủ thành trong gia tộc nhân, mà chúng ta làm theo ý mình, chỉ muốn liên minh hình thức hợp tác, một ngày có mâu thuẫn gì liền lập tức sụp đổ, mà sẽ không nghĩ tiếp xúc cùng cửa ải khó khăn, thậm chí chỉ cần có ai đi bế một quan trực tiếp tiêu thất một ban năm năm trở, thật vất vả kinh doanh khởi nhân tế quan hệ sẽ gặp một lần nữa trở lại mỏng như nước trạng thái. Kể từ đó chúng ta lại có cái gì lo lắng có thể cùng những người đó tranh chấp? Nô. Ngọc Dương Tử ánh mắt của trầm xuống, tựa hồ là đang suy tư Lộ thị tổ tiên những ngôn từ. Loại người như vậy tình mỏng chuyển biến Ngọc Dương Tử ở vừa trở lại Bồng Lai thì cũng đã trải qua, sau lại mặc dù đang hắn cố gắng của mình hạ tu bổ được không sai biệt lắm, nhưng đoạn thời gian đó môn đỉnh sân cổng vắng vẻ, Ngọc Dương Tử đến nay khó quên. Lộ Trường Phong là hậu bối của ta, cùng ta có thể nói là huyết mạch tương liên, mà Nguyên Viện cô bé này cũng Ngọc Dương Tử đạo hữu ngươi hái đồ, huyết thống đến thầy trò, cùng loại này để mà chứng minh một người xuất thân đến theo hầu quan hệ, là tối không dễ dàng đã bị ngoại giới dung chuyển ảnh hưởng. Sở dĩ, nếu là bọn họ hai người kết làm song tu đạo lữ, ta giữa hai người liên minh, liền bằng có một không gì sánh được ổn thỏa khế ước. Lộ thị tổ tiên kế tục kích động nói, cái khế ước này thậm chí so với kia chút lời thề huyết khế các loại càng tin cậy. Vì vậy khế ước chẳng những có thể ổn định hạ cái này liên minh quan hệ, ở ta song phương có mâu thuẫn là lúc, bọn họ còn có thể làm song phương quan hệ một bộ không ngừng ràng buộc. Ngươi là muốn nói, chúng ta cũng học những gia tộc kia như vậy, cho nhau đám hỏi. Ngọc Dương Tử lẩm bẩm hỏi. Mặc dù có chút chế, thế nhưng sau trăm tuổi, chúng ta chưa hẳn sẽ không là thứ năm gia tộc đây. Lộ thị tổ tiên gật đầu cười nói, ngươi cũng nhìn thấy, Trường Phong hiện tại. Ở những trúc cơ đó đệ tử ở giữa, thế nhưng tương đương có căn cơ. Ngọc Dương Tử nghe vậy, không gật đầu cũng không lắc đầu, cứ như vậy lâm vào trong trầm tư. Đan Âu ngự sử tiếp xúc Phù Vân Chu, đã ly khai Bồng Lai bao phủ phạm vi, hắn lúc này để Phù Vân Chu chính là Anh Lạc tặng cho, bất kể là tốc độ còn là thư thích trình độ, đến trước những, thậm chí không thể so sánh nổi. Đã có nhân theo kịp. Lê Hoàng vẫy đuôi, meo meo ôm mà kêu lên một tiếng. Ừ, thoạt nhìn là. Đan Âu ngẩng đầu lên, khép mắt nhìn về phía xa vời. Xa vời có mấy đám mây, thoạt nhìn tựa hồ vẫn không khác thường, thế nhưng Đan Âu chỉ cần hơi chút tính toán một chút để mấy đám mây màu phiêu động tốc độ, liền biết trong đó tất nhiên có huyền cơ khác. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lê Hoàng hỏi. Những người đó không làm được sẽ ở Kim Đan cảnh giới lên Nga, lại không biết đối ngươi thủ hạ lưu tình. Coi như là Kim Đan. Tuy rằng giết chết bọn họ ta không dám nghĩ, nhưng là từ bọn họ không coi vào đâu chạy đi, ngược lại cũng không tính là việc khó. Đan Ô nở nụ cười, đối Lê Hoàng ngắt tay, Lê Hoàng lập tức không gì sánh được thuận theo mà nhảy vào Đan Ô trong lòng, thậm chí lấy trên người những hoa hoa xiêm y trên làm đẹp tơ lụa vòng quanh Đan Ô đánh vài một kết, tại mình ở Đan Ô trước ngực vững vàng trói lại, biểu lộ mình tuyệt đối sẽ không bị Đan Ô bỏ rơi quyết tâm. Đan Ô trên lưng của xuất hiện song phương phiến cánh như nhau hư ảnh. Đây chính là Thiên Cực Tông Thanh Loan Vũ, tiếp đó Đan Ô ở thu hồi Phù Vân Chu sau, liền dựa vào để Thanh Loan Vũ phập phỉnh vào để trong cao không. Huống chi, ta nghĩ bọn họ phải làm sẽ không dưới quá lớn tiền vốn theo đuổi ta chỉ là một chút cơ đệ tử, thật phái Kim Đan đến đây, hạ xuống đầu để câu chuyện nói, hơi không đến chăng a. Đan Ô cũng không có lập tức phi độn, mà là nói với Lê Hoàng, trước liếc mắt nhìn lai lịch của bọn họ đi, quay về với chính nghĩa có để Thanh Loan Vũ. Thanh Loan Vũ xuất hiện để những đám mây vô pháp lại bình tĩnh mà đuổi ở phía xa, cho tới chỉ trước mắt, những đám mây cũng đã được xé nát, lộ ra trong đó lưu quang giật thải pháp ngự không khí dùng, ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, người cũng đã tới gần Đan Ô chỗ. Người tới tổng cộng 4 người, đều là trúc cơ đại viên mãn tu vi, tuy rằng trên mặt có biến hóa cơ thể cốt cách lấy cải biến dung mạo thuật pháp, thế nhưng không giấu giếm được Đan Ô ánh mắt của. Thoạt nhìn bọn họ còn cố kỵ mình bộ mặt, không chịu tự mình xuất thủ, chỉ có thể để thủ hạ. Không, chắc là cái khác triệu tập mấy cái ngoại nhân, dùng đi để chặn đường đánh cướp việc. Đan Ô trong lòng tính toán, mấy người kia hiệp đồng hành động động tác trong lúc đó cũng không phối hợp ý, cũng không có khắc trưởng kỳ ở quy củ nghiêm khắc trong hoàn cảnh sở bồi dưỡng ra được trật tự tính, toàn thân chạy xuôi một loại tản mạn còn không sao cả khí tức, hiển nhiên cũng không phải trực tiếp lệ thuộc vào những gia tộc kia đệ tử thuộc hạ. Ngươi quả nhiên là nghĩ theo chân bọn họ đánh nhau một trận. Lê Hoàng đã nhận ra Đan Ô nóng lòng muốn thử ý. Ngươi chẳng lẽ không muốn? Đan Ô cười nói, chịu ở Thiên Hoa chỉ giữa không dám sử dụng những đoạn, lúc này đều có thể thi triển ra, lúc này chúng ta đã ở Đồng Lai phạm vi ở ngoài, mà bọn họ nghĩ đến cũng sẽ không nguyện ý để nhân biết mình thân phận. Thật là lớn thời cơ tốt. Lê Hoàng cũng nở nụ cười, tiếng nói giằng phát ra hô lô thanh âm. Mà ở phía sau, mấy người kia đã ngăn ở Đan Ô tiền phương, lấy ra đều tự pháp khí, vì ẩn giấu thân phận của mình, những người này dùng đều là không có gì đặc sắc trường kiếm. Bị người nhờ, tới lấy tính mệnh của ngươi. Một người trong đó mở miệng nói rằng, chỉ luận sinh tử, bất luận ân oán. Lời còn chưa dứt, liền có một người ngự sử trường kiếm trong tay hướng về phía Đan Ô tháo ra mà đến. Đan Ô thân ảnh của ở tại chỗ mơ hồ một chút, sau một khắc liền thiểm hiện tại khởi xướng công kích người bên cạnh thân, trong tay vẫy ra một mảnh Thiên La Địa Võng, mà thẳng đến lúc này, Đan Ô thì ra là đoàn thân ảnh phương mới dần dần nhạt đi. Thiên La Địa Võng trong nháy mắt ngăn lại người kia né phương vị, đồng thời một mảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa ở Đan Ô bên cạnh tràn lan ra, đột nhiên bạo phát sáng, để mấy người trước mắt thậm chí chống không chỉ chốc lát. Ở tầm mắt mơ hồ nháy mắt, Đan Ô tồn tại cũng ở mấy người kia thần thức trong tiêu thất. Loại này tiêu thất hiển nhiên càng để cho bọn họ kinh hồn tăng đảm, cho tới sau một khắc, mấy người này lập tức đi mọi nơi tản ra, cứ như vậy, Đan Ô tiểu muốn công kích, cũng chỉ có thể công kích một người trong đó, mà những người khác là được nhân cơ hội bắt được Đan Ô chỗ. Mỗi người thậm chí làm mình làm không gì sánh được nghiêm mật phòng ngự, bởi vậy khi hắn miệng trong tiềm thức, thậm chí cảm giác mình sẽ không trở thành được công kích một, để mới có như vậy ăn ý. Sau đó bọn họ cơ hội là đồng thời bị công kích. Đan Ô ở rơi ra Thiên La Địa Vong thời điểm, đồng dạng cũng tại Lê Hoàng Sở chuẩn bị xong trận thế phóng ra. Khắc lấy chỉ xích thiên nhai nguyên lý một lần nữa thay đổi qua ảo trận, để mấy cái được quyền tiến pháp trận trong nhân thần thức phán đoán thậm chí xảy ra vấn đề, bọn họ cảm giác mình là tứ tán tàng ra, thế nhưng kỳ thực trên, ở Đan Ô trong không chế, bọn họ 4 người này là dựa vào được càng thêm chặt chẽ. Cho tới Đan Ô mới có năng lực đồng thời tiến công 4 người. Mảnh khảnh hỏa tuyến vô thanh vô tức phiêu lơ lửng trên không trung làm cho khó lòng phòng bị, Đan Ô biến mất ở trong ảo cảnh, mà cực nhạc tán hiệu lực cũng bất chi bất giác lây mọi người, Đan Ô cũng không có như những người đó dự đoán như vậy phát sinh mưa rền gió dữ vậy tiến công. Những người này cảm giác mình tựa hồ điệt vào ngủ mơ trong, sau đó, một ít chìm chôn ở nội tâm đã lâu năm xưa chuyện cũ, phản phất được quấy đáy biển bùn cắt như cũ, cuồn cuộn nhộn nhạo tại nguyên bản trong suốt an tĩnh thức hải cho quấy thành một mảnh đục ngầu. Nổi giận, mừng rỡ, cảm động, sục sôi, căm hận, chán ghét mà vứt bỏ, đố kỵ, các loại cực đoan đích tình tự bắt đầu ảnh hưởng khởi hành động của bọn họ dùng, mặc dù có nhân đã nhận ra sai mà cho mình tăng thêm từng tầng một tĩnh tâm phủ, thế nhưng lại có mấy người có thể chân chính chiến thắng tâm ma của mình. Huống chi những người này vốn là bị vây một loại quanh năm được đè nén mặt trái trong trạng thái tu vi cắm ở bình cảnh, con đường phía trước rũ thấy xa vời, không dám đánh bạc tất cả đi bắt một không thành công thì thành nhân, cũng không an tâm bên trong một tia không chịu nhận mệnh không cam lòng không muốn. Những người này hội đấu kỵ những biết đó so với chính mình đi được xa hơn người thắng, cho rằng bọn họ dựa vào là thiên phú là vật khí, là lao thiên gia trong khoảng thời gian ngắn mắt bị mù, bọn họ cũng sẽ trào phúng những hung hăng té rất sự thất bại ấy miệng không biết tự lượng sức mình, vẫn lấy đến phản phản phục phục khuyên bảo hậu lai nhân, không nên nếm thử, không nên vọng tưởng, nên nhận mệnh tự nhận mệnh. Để mình có thể tại những hậu lai nhân vĩnh vĩnh xa xa dẫm nát dưới chân cho mình một loại thà làm bột khiếm thảo không lo phượng đuôi mình thoải mái. Thế nhưng những người này cũng là dễ dàng nhất được bảng môn tà đạo mê hoặc dẫn động tâm tư tồn tại, chỉ cần có như vậy một cái thoạt nhìn được không đồng thời sẽ không tổn hại đến chính lợi ích con đường, bọn họ sẽ gặp như nghe thấy được mùi con cá như nhau xông lên hại người ích ta nhân gian đại thiện. Cho tới có người trước mắt dần dần được ảo giác sở đầy giấy, bọn họ phảng phất thấy được đứng ở trước mắt mình cầm y hoa phục quý khí công tử chính đối với mình chờ người mỉm cười mở miệng, chỉ cần các ngươi có thể mang về Đan Ô nhân đầu, như vậy liền cho các ngươi một tiến nhập Doanh Châu Sơn tứ đại gia tộc cơ hội. Sau một khắc, loại này hảo giác liền biến thành Đan Ô chạm ở trước mặt của bọn họ. Ở một hồi tranh đấu kịch liệt sau, Đan Ô rốt cục được bọn họ nhất ủng mà lên chém tám khối, gãy tay gãy chân hòa tứ phân ngũ liệt thân thể thậm chí rơi vào biển rộng mênh mông trong, được theo vị mà đến con cá phân thực không còn. Đan Ô nhân đầu lại vẫn như cũ trôi ở trước mặt của bọn họ, mở to tiếp xúc hai mắt, đọc lại tiếp xúc chính là tràn đầy không thể tin tưởng chết không nhắm mắt thần sắc. Cho tới những người này bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Đan Ô chỉ có một đầu. Chương 41, Nam tiểu vĩ ba đại tài phú, giữa đầu chỉ có một, cơ hội cũng chỉ có một. nhân đã có 4 người. Có người xuất thủ muốn tại cái đầu người thu hồi mình trong túi càn khôn, liền lập tức bị mấy người khác ngăn cản đến công kích, những công kích đều không phải ảo giác, là thứ thiệt tồn tại. Cho tới người kia nửa người lập tức sụp đổ thành một mảnh nhỏ vụn huyết nục, thậm chí ngay cả trên mặt cải biến dung mạo thuật pháp đều không thể duy trì, đang dần dần hiện lộ ra chân thật dung mạo dùng. Sau một khắc, hai người khác rồi lại tranh đấu, người chết ta sống. Chúng ta cùng nhau giết hắn, lấy được chỗ tốt quân phân. Có người ở tranh đấu khe hở trong cao giọng hô bên thứ ba, mà bên thứ ba ở hơi chần chờ sau, liền cũng nâng kiếm tiến lên, gia nhập vòng chiến, băng cũng kêu gọi đầu hàng người, mà là một người đã rơi vào hạ phong hiện ra xu hướng suy tàn người. Trước đến yếu thế người liên thủ giết chết cường thế người, mới phương tiện sau trở tay một kích, tại chỗ tốt cầm ở trong tay của mình. Điểm ấy nhỏ mọn đương nhiên sẽ không giấu giếm được hai người khác, cho tới được trợ giúp yếu thế người toàn dòm cơ hội liền hướng đan ô đầu chỗ vọt tới, dự định thừa dịp để song phương hổ tranh chấp là lúc, trước đem chỗ tốt thu vào tay hơn nữa. Hai người khác tự nhiên sẽ không cho phép để chiến lực không mạnh kẻ dối trá người xong chỗ tốt, cho tới hai người cơ hội là đang xuất thủ, hướng về phía kẻ dối trá người chỗ yếu hại liền công đi tới. Kẻ dối trá người vận khí hiển nhiên không tốt, để sau một kích, hắn thân người trung ương xuất hiện một to lớn trong suốt lỗ thủng, thân thể đã hủy, linh lực lưu chuyển cũng theo đó đoạn tuyệt, cho tới ở giữa không trung dừng lại sau một lát, tựa như đan ô những thứ khác những chân như nhau, hướng về phía dưới ngoài khơi rơi đi. Ở liên thủ giải quyết hết người nọ sau, còn dư lại còn có chiến lực hai người một câu nói chưa nói, lập tức đánh tới cùng nhau. Các loại thuật pháp quang đoàn sáng lạn lóa mắt phảng phất pháo hoa như cũ nở rộ, hai thanh dùng để trang làm ngụy trang trường kiếm từ lâu chẳng biết tung tích, một đôi nhật nguyệt kim luân hồi, một cây xích thủy trường tiên, vây quanh đan ô viên kia đầu tới tới lui lui dây dừa không ngớt, thường thường có thể thấy được một mảnh huyết hoa vang khắp nơi, mà đan ô đầu, nhưng thủy trung hoàn hảo không tổn hao gì. Cái kia ngay từ đầu liền bị đánh cho trọng thương người mặc dù đang chiến trường ở ngoài, nhưng là lại cũng không có trực tiếp nằm xuống, mà là như một đoàn không hề hay biết phủ vân như cũ, phiêu phủ ở chiến đoàn chu vi, vẫn dần dần đi một vi diệu vị trí tới gần. Đối chiến hai người rốt cục nổi lên đều tự đại chiêu, một trận kinh thiên động địa động tĩnh sau, không gian có chút hơi sai vị cảm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị hai người này đại chiêu xé rách, đồng thời hai người này mất khống chế quận sau này phương bay ra, mà ban đầu trọng thương người lại phảng phất một con mai phục tại trong bụi cỏ đợi đã lâu manh thú, hưu mà một tiếng đập ra, ngậm đan ô đầu, sẽ đi xa xa phi đột đi. Cái đầu đột nhiên tựu biến thành một đoàn hỏa cầu kia chính là thật thật tại tại kim ố hỏa ngưng tụ mà thành, được người nọ ôm vào trong lực, hầu như trong nháy mắt liền tại tay của người kia chân thân thể cho đốt thành cho bụi. Còn lại nhất cái đầu quái khiếu một tiếng sau, cốt cách toàn khách kéo mà xảy ra biến hình, vẫn cuối hóa thành đan ô mặt. Viên tựa hồ vẫn là thuộc về đan ô đầu, mang theo cổ phía dưới nhất đại đoàn gào thét quần quần hỏa diễm, hướng về phía hai cái đã đánh nhau chết sống đến sức cùng lực kiệt thậm chí có thể nói dầu hết đèn tắt mệnh trèo lên một đường nhân vào tới, một bên trùng một bên trong miệng còn phát sinh quỷ khóc như nhau thanh âm, tới tới lui lui mà tái diễn một câu, đưa ta mệnh dùng. Trung quanh sắc trời trong nháy mắt trở nên hỗn độn lên, kim ô hỏa cảnh tượng cũng biến thành hắc hồng hỗn tạp như hồng liên nghiệp hỏa đen tối vẻ. Vô số yêu quái quỷ quái bóng đen không biết nằm địa phương nào thoăn đi ra, tại hai người kia bao quanh vây quanh. Đan ô đầu đột nhiên ghé vào trước mặt hai người, mở miệng, một khí âm hàn liền phun tới. Cho tới hai người kia trong hoảng hốt chỉ cảm giác mình đám người đã lâm vào cựu lũ âm phong trong, vô số quỷ mị trong thân thể của bọn họ chui tới chui lui, mang đi những còn sống tức giận, mà còn đến nhân cốt tủy thậm chí cổ họng rung động hàn ý rốt cục mơ hồ trong lúc sinh tử giới hạn, vẫn tan giả bọn họ thân thể trong tối hậu một tia sức phản kháng. Đan ô ngự sử tiếp xúc thanh loan vũ. Phút chốc một tiếng xuất hiện ở mới vừa rồi chiến trường tiền phương trăm trượng tả hữu vị trí, mới chậm rãi mà hồi quá thân lai. Giữa không trung, phảng phất có người đang thì ra là phong cảnh lên lại dán có một hầu như hoàn toàn giống nhau như lúc bức họa của tròn, mà lúc này bức họa này quyển bị người điểm một cây đuốc, mặt nhăn lui biến hình vẫn đốt, vết thương một giọt tròn mà đột nhiên xuất hiện, vẫn đảo mắt hóa thành một chút mang theo tàn lửa cho tàn, được để trong cao không gió thổi mọi nơi bay ra, lộ ra nguyên bản được bức họa cuộn tròn sở che lại cảnh sắc. Bốn người, một người được cháy sạch chỉ con đầu, một người ngực bụng đó to lớn miệng vết thương từ lâu một mảnh tĩnh mịch. Hai người khác dường như đông cứng băng cứng trong, mà băng cứng trong cũng có vô số mạng nhện giống như vết rách lan tràn khắp nơi. Để bốn giống như hải cốt vừa xuất hiện, liền mất khống chế hướng về phía dưới ngoài khơi rơi đi, mà đan ô chú ý của thì vẫn đặt tiền cuộc tại nơi thiêu đốt hư huyễn bức họa cuộn tròn lên, thẳng đến xác định đến bức họa cuộn tròn có liên quan linh lực đều đã được cháy không còn sau, đan ô mới vừa rồi ngự sử tiếp xúc thanh loan vũ, đã chọn phương hướng, đảo mắt liền phi độn tới xa vời. Mà ở phía sau, bốn người kia hải cốt đã rơi vào ngoài khơi, cánh hoa vừa lộn, liền cũng nữa biến mất. Sau nửa canh giờ, mới vừa có mặt khác thân ảnh của xuất hiện ở để tranh đấu phát sinh chỗ. Bốn người kia đã chết. Sau lại người rất nhanh liền ý thức được điểm này, giữa bọn họ nổi lên nội chiến, bị người bắt được cơ hội, tiêu diệt từng bộ phận. Cho tới ngắn ngủi trầm mặc sau, một người trong đó đã mở miệng, nếu hắn đã ly khai bồng lai, lại có thanh loan vũ, vậy đi sinh tử trên bảng khai một phần treo giải thưởng, ra giá. Như công tử nói, 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Nạp danh, không nên để lại hạ bất luận cái gì tay sau. Người nọ lần thứ 2 nhấn mạnh một lần. Đợi cho mấy người này một lần nữa đi vào mèo, đồng lai phương hướng sau. Phía dưới ngoài khơi lên, một mảnh nước biển bị người phảng phất chăn bông như nhau xốc ra, tiếp đó một bóng người lưng đeo một đôi đạm thanh sắc cánh chim, hưu mà một tiếng phóng lên cao. Người này chính là đi mà quay lại đàn ô. Hắn ở làm ra ngự sử thanh loan vũ đi xa biểu hiện giả dối sau, liền len lén kề ngoài khơi chết quay trở về chỗ cũ, vẫn lấy anh lạc tặng cho trong túi càn khôn, một bộ là tinh thần xa pháp khí che đậy thân hình của mình, chờ đến những đến đây kiểm tra chiến trường người. Ngươi thấy bọn họ đang nói gì? Lê Hoàng hỏi. Ừ, bọn họ muốn đi sinh tử trên bảng treo giải thưởng ta, 50000 thượng phẩm linh thạch. Đan Ô hồi đáp. Không sai a, ngươi để giá trị con người. Lê Hoàng tâm tắc tán thán. Đoạn đường này đại khái hội rất náo nhiệt đi. Đan Ô nở nụ cười, phía sau cánh chim khe khẽ rung lên, cả người liền như một luồng thanh như gió, hướng về xa vời bay đi, tốc độ so với kia phủ Vân Chu vừa nhanh lên không ít. Nửa tháng sau, Đan Ô đi tới nhất ngồi trên hải đảo, trên đảo có một chỗ người tu chân hội tụ phường thị, tuy rằng không lớn nhưng coi như là tin tức linh thông. Đan Ô tại nơi phường thị trong thoáng mà đi vòng vo một chút, liền men theo người qua đường chỉ dẫn, đi tới tại vị sinh tử bảng trước mặt. Sinh tử bảng là một khối sắp đặt ở phường thị góc tinh thạch điêu liền đà phiến, mặt trên không ngừng thoáng hiện một số người danh cùng với treo giải thưởng kim ngạch. Sinh tử bảng nội dung chủ yếu là nhằm vào tán tu những trèo lên đó phần thưởng nhiệm vụ, phía sau do tán tu liên minh chi trì vẫn vận tác, mỗi người chỉ cần có thể trở ra lên giá tiễn, liền có thể tuyên bố đối với bất kỳ người nào nhân đầu treo giải thưởng, mà hoàn thành nhiệm vụ người, chỉ cần cầm người nọ đầu hoặc người đã bỏ mình chứng cơ sát thật, đến tán tu liên minh những nơi dùng chân trong, là được lĩnh tương ứng tiền thưởng. Trong quá trình này, tán tu liên minh chỉ là phụ trách những tin tức này chỉnh hợp, tiền thuê lấy mẫu, cùng với tưởng thưởng cho vay, cái khác những ân oán kia gấp mắt, căn bản không người hội nhúng tay can thiệp. Sở dĩ, để giản đơn thu bạo nước chảy có thể thông thuận vận chuyển then chốt kỳ thực ngay vào, những không đó có theo hầu tán tu miệng, hầu như thậm chí nhận rồi như vậy quy tắc, cường giả sinh, người yếu tử. Người còn sống sót xong tất cả, bao quát tiền thưởng. Cho tới đối một ít nghèo còn không có đánh cái ra sở trường đặc biệt, vì vậy không biết nên đi nơi nào kiếm tiền tán tu mà nói, để sinh tử bảng, đó là lớn nhất linh thạch nơi phát ra. Mà ở sinh tử trên bảng, chẳng những có xuất phát từ thật thật tại tại tư nhân hoặc đoàn thể ân oán mà phát ra treo giải thưởng mệnh lệnh, còn có một chút nhân là bởi vì mình thân bằng bạn tốt được có chút tán tu làm thịt đổi tiền sau, vì trả thù, liền cũng ban bố hầu như đồng dạng oan oan tương báo treo giải thưởng mệnh lệnh, cho tới để bảng danh sách lên bình thường gặp phải được treo giải thưởng song phương, kỳ thực đều là treo giải thưởng người tình huống, có đôi khi thậm chí còn gặp phải. Đầu ra đến song phương thậm chí đặt lên hạng nặng thân ra chuyện như vậy. Quy tắc giản đơn, tình thế phức tạp. Sở dĩ một người nếu như muốn thuận thuận lợi lợi mà dựa vào sinh tử bảng kiếm tiền, như vậy để sinh tử bảng trong huyền cơ liền cần tinh tế tính toán. Thí dụ như nói, có người giá trị con người cao kinh người treo giải thưởng con số kinh người, như vậy người này tất nhiên rất mạnh, muốn ăn đi cần toi mạng rất nộ. Nói cách khác, sinh tồn bảng danh sách lên bài danh xa xa vượt lên đầu những nhân, hơn phân nửa chính là những chuyên chú vào sát nhân đổi tiền thưởng nhà giàu. Đồng dạng cũng có người thoạt nhìn tựa hồ giá trị con người không được tốt lắm, tu vi cũng không được tốt lắm, thế nhưng trên người lại có mấy nhà hàng loạt môn đệ thân phận của người, như vậy bắt giết những con mồi thời điểm sẽ thập phần cẩn thận, vẫn chú ý kết thúc công tác, không ở lại nhược điểm, linh thưởng là lúc cũng muốn che mặt khiêm tốn, để tránh khỏi tại sự tình biến thành đối với một cái tông môn khiêu khích hành vi. Nói vậy, coi như là tán tu liên minh, cũng chỉ có thể hướng những tông môn kia trái lại chịu tội túng, vẫn tại đầu sỏ gây nên hòa chấp hành người thậm chí một hơi thở cung sạch sẽ. Trừ lần đó ra, còn có một chút treo giải thưởng thoạt nhìn tựa hồ không có gì dị thường, thưởng cho cũng thập phần dày, nhưng là lại treo tương đối dài một đoạn thời gian không có người có thể hoàn thành. Loại này treo giải thưởng thường thường thậm chí giấu giếm rất một ít then chốt tính tin tức, là một thoạt nhìn tuyệt vời bây giờ, chính là dùng để dụ bắt những nghị đó yếu linh thủ tiền thưởng tán tu. Đan Ô chính nghỉ chân đánh giá để sinh từ bảng, vẫn nỗ lực nghiên cứu bảng danh sách lên treo giải thưởng huyền cơ thời điểm, bên cạnh hắn lại gần một tặc mi thử nhãn tiểu tu sĩ, cười hì hì xoa xoa tay, đối Đan Ô cúi đầu không lưng mà hỏi thăm, vị đạo hữu này, cần sinh tử phù sao? Chương 41, 6 tiểu vĩ ba đại tài phú, hạ. Sinh tử phù. Đó là cái gì? Đan Ô tò mò hỏi. Hắc hắc, một lạc vật. Có thể xem là để sinh tử bảng phó bản tiểu đạo sĩ mở ra tay, lộ ra một quả nho nhỏ ngọc bài, mặt trên hoa thể viết sinh tử hai chữ. Để sinh tử bảng chỉ có ở liên minh cứ điểm đó mới có thấy, như vậy, vạn nhất đạo hữu ngươi ở đâu một hoang giao dã ngoại thấy được một nhìn quen mắt nhân, lại nhớ không nổi là sinh tử trên bảng vị nào thời điểm, lại nên đi đâu đi thăm dò duyệt tin tức đây. Lúc này, có thể dùng tới chúng ta để sinh tử phù tiểu đạo sĩ tại ngọc bài lượng ở tại Đan Ô trước mặt lật qua lật lại mà biểu diễn. Đan Ô híp mắt nhìn vị sinh tử phù, nhịn không được tiểu nở nụ cười. Sinh tử phù kỳ thực hay một tương tự với đưa tin phù lục như nhau đông tây, chỗ đặc thù ở chỗ nó tin tức nơi phát ra đến để sinh tử bảng tương liên, đồng thời còn có chứa nhất định phù khắc công năng, làm cho có thể tại sinh tử bảng trên nội dung ghi chép xuống. Vừa lúc đó, lại có một người xông tới, cắt đứt lúc trước tiểu đạo sĩ chính là lời nói, đối Đan Ô đẩy mạnh tiêu thụ nói, "Hắc, vị đạo hữu này, ngươi chớ để cho hắn hốt dù, hắn sinh tử phù chỉ có tìm đọc sinh tử bảng công năng mà thôi, trong tay ta để một, đoạn thời gian trước mới nghiên cứu ra được, không chỉ có thể giúp đạo hữu ngươi tùy thời tìm đọc sinh tử bảng, nhưng lại được căn cứ đạo hữu nhu cầu, liệt ra điều kiện, ban trợ đạo hữu sàng chọn để sinh tử bảng trên tin tức, thí dụ như nói, để là dựa theo treo giải thưởng kim ngạch sắp hàng nhân danh, để là dựa theo treo giải thưởng tồn tại thời gian sắp hàng, mà như vậy, là dựa theo địa vực sắp hàng. Đạo hữu, ta đã nói với ngươi, ngươi đừng nghe hắn mò mẫm, hắn nói những công năng xét đến cùng bất quá chỉ là một sắp xếp thứ tự mà thôi, đạo hữu ngươi chỉ cần mua nhà của ta để sinh tử phụ, liền có thể bằng đến hưởng thụ nhà của ta tình báo này internet phục vụ, mặc kệ ngươi muốn truy sát là người phương nào, chỉ cần bỏ tiền, chúng ta liền có thể vì ngươi cung cấp người nọ hành tung tư liệu, như vậy chẳng phải là bày ra biển rộng mênh mông giữa lao châm giống như siêu tầm phải phương tiện. nhiều lắm. Lúc trước tiểu đạo sĩ hung hăng chừng sau lại người liếc mắt, vội vã mở miệng nói rằng, thậm chí thân thủ ngăn ở đan ô đến sau lại người trong lúc đó, làm ra một bộ muốn tại đan ô cho đưa một bên kế tục nói chuyện làm ăn tư thế. Vị đạo hữu này ngươi nhưng chớ có rút lui, bọn họ mạng lưới tình báo lạc, được tại người khác hành tung bán cho ngươi, đồng thời cũng có thể tại hành tung của ngươi khoe cho người khác, đơn giản là bẫy người không đền mạng. Sau lại người liền vội vàng tiến lên, thay đổi một phương hướng, ngăn ở đan ô trước người. Sách, bán đứng tình báo không có hạn cuối không phải là các ngươi sao? Lưỡng lự thu song phương phân tiễn, bây giờ còn phải vu oan cho chúng ta, ngươi hắc không lòng dạ hiểm độc a. Tiểu đạo sĩ chỉ vào hậu lai nhân nổi giận đùng đùng mắng. Nhưng không nghĩ, tiểu đạo sĩ tức giận mắng vừa mới mở một đầu, tiêu không tự chủ được nhe răng trợn mắt mà ôi một tiếng kêu hoán đi ra. Đan ô tay của từ phía sau lưng rời đến trước người, ngón trỏ hòa ngón cái chính nắm bắt một đoạn tế nhỏ bé tay của cổ tay, mà cái tay kia trên, một cây thốn hứa lớn lên ngân châm chính dưới ánh mặt trời lóe sắc bén quá mang. Tiểu đạo sĩ kêu to tiếp xúc, lại cũng không cách nào khống chế ở bàn tay mình tâm miếng ngân châm, cho tới ngân châm kia phiêu nhiên như lạc, nhẹ nhàng mà tan mất đan ô cái tay còn lại giữa. Ha ha, chỉ là muốn vì đạo hữu làm tiêu ký mà thôi. Tiểu đạo sĩ toét miệng khó khăn cười nói, ta cũng không ở sinh tử bảng trên, giết ta một điểm chỗ tốt cũng không có. Ừ, ta nhìn ra được. Đan ô gật đầu, trong lòng bàn tay một đoàn linh lực nổ lên, băng hỏa tương trùng, tạo thành một nho nhỏ vòng xoáy, tại miếng ngân châm cho nghiền nát ấy. Nói đi, để sinh tử phù bao nhiêu tiền? Đan ô vẫn như cũ nắm bắt tiểu đạo sĩ tay của không có bung ra, hậu lai nhân thấy loại tình cảnh này, biết đan ô đều không phải một người dễ trêu chọc, liền co rúm lại suy nghĩ phải lui về phía sau, không nghĩ tới lui hai bước, lại phát hiện mình lại còn đứng ở chỗ cũ, nhất thời một thân mồ hôi lạnh xung ra. Để tiểu đạo sĩ cổ tay được chế, toàn thân linh lực đều bị che lại, mà ngay cả tắt vào mồm cũng không căng ra như cũ. Ngươi không nói, ta đây tựu nhìn cho. Đan ô cười khẽ một tiếng, vung lòng tay ra chỉ, nam tiểu đạo sĩ trong tay đưa qua sinh tử phù, xác định đồ chơi này đích xác có thể kiểm tra sinh tử bảng trên nội dung sau, móc ra mấy miếng loại xấu linh thạch, ném vào tiểu đạo sĩ trong lòng. Ngươi đây, bao nhiêu tiền? Đan ô chuyển hướng về phía sau lại người, kế tục hỏi. Người xem tiếp xúc cho sau lại người túi đầu không lưng tiếp xúc, vẻ mặt định mà vẻ. Hảo. Đan ô nằm sau lại người tay của giữa tiếp nhận ngọc bài, đồng thời cho bày ra lúc trước đường nhỏ nhân nhiều gấp đôi linh thạch con số. Gì, sau lại người nhịn không được lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc. Vật của ngươi đích xác so với hắn đỡ. Đan ô gật đầu cười. Cầm hai cái, có ích lợi gì? Phù vân chu trong, Lê Hoàng thấy đan ô cầm hai quả sinh tử phù lật qua lật lại mà tương đối, nhịn không được hỏi một câu, chỉ đơn giản như vậy ký hiệu kết cấu, ta đều có thể bức tranh. Ta cũng có thể bức tranh. Đan ô nở nụ cười, nam túi càn khôn rằm lật qua lật lại mà tìm một quả chỗ chống ngọc giản, nhắm mắt ngưng thần. Linh lực như nước chảy tuôn ra, trong nháy mắt liền tại ngọc giản kia bao vây lại. Sau một lát, linh lực tản ra, ngọc giản kia lên đã lạc hạ một tầng tinh xảo ký hiệu khắc ấn. Cùng lúc đó, hai luồng vòng xoáy như nhau linh lực bao vây nổi lên ban đầu hai quả kia sinh tử phù. Tại hai quả kia sinh tử phù nghiền nát bấy, vẫn chỉnh đoàn mảnh vụn đều bị linh lực bao vây lấy đưa ra phủ vân chu cửa sổ mạn tàu ở ngoài, rơi vào mù mịt biển cả. Ôi chao, ngươi để là đang làm gì? Lê Hoàng Hiếu kỳ hỏi. Ngươi mua hai quả sinh tử phù, chính là vì tham khảo tiếp xúc chính bức tranh một. Đúng vậy. Đan ô gật đầu, để sinh tử phụ trực tiếp đến sinh tử bảng trên tin tức tương liên, nói cách khác, kỳ thực chân chính có thể truy tung đến vị trí của ta, đều không phải hai cái khoe phù tiểu đạo sĩ, mà là từng cục sinh tử bảng. Nga. Lê Hoàng có chút nghi hoặc, đưa tin phụ lục cũng không có định vị công năng a. Thế nhưng những sinh tử bảng đó đã có đều tự xác định vị trí. Đan ô hồi đáp, ở trên đường thời điểm ta nghiên cứu một chút, để hai quả kia sinh tử phụ cũng sẽ liên lạc với gần nhất khối kia sinh tử bảng chỗ, đồng thời đến nó sống chết của hắn bảng trong lúc đó cũng có mỏng liên quan, kể từ đó cố tình người đi qua điều tra sinh tử bảng, liền có thể biết ta đại thể phạm vi. Thậm chí, nếu như ta đi tới có chút đặc thù khu vực, thì như Đan ô nói, bị hoa dùng linh lực buộc vòng quanh ba điểm, vẫn ở ba người kia điểm chu vi thậm chí vẽ một cái vòng tròn, mà để ba viên vừa vặn ở ba điểm trung gian giao nhau ra một nho nhỏ điểm sáng. Tiếp đó Đan ô chỉ vào để điểm sáng nói rằng, nếu như ta ở loại vị trí này nói, căn cứ chu vi ba người kia sinh tử bảng phản ứng, hầu như có thể không gì sánh được chuẩn xác đích xác định vị trí của ta. Sở dĩ ta đây mới luyện chế sinh tử phụ, khắp rất nó tự chủ đến sinh tử bảng tương liên một bộ phận ký hiệu. Đan ô nói, tại trong tay ngọc giản lượng ở tại Lê Hoàng trước mắt. Ngươi có đúng hay không nghĩ đến hơi nhiều? Tiểu đạo lý này không sai, vận dụng để sinh tử bảng truy tra một người hạ lạc, phải làm cũng là tương đương chuyện phiền phức tình đi. Tiểu những người đó cùng ngươi có cửu oán, cũng không đến mức nỗ lực như vậy lại giới. Lê Hoàng lật ra bạch nhãn, có chút khinh thường nói, nếu như cái ý niệm này ở sinh tử bảng thiết lập đó sơ liền có nhân nghĩ tôi nói, kỳ thực cũng không khó lấy thực hiện. Đan ô vuốt cằm nói rằng, bất quá là phải nhiều ra mấy cái pháp trận mà thôi. Ai, được hai cái chào hàng sinh tử phù tiểu đạo sĩ cắt đứt, ta cũng không kịp hảo hảo nghiên cứu sinh tử bảng. Quay về với chính nghĩa, hiện tại ngươi cũng là trong lúc rảnh rỗi, không bằng nhìn sinh tử bảng trên đều có những nhân vật nào. Lê Hoàng nhảy lên đan ô đầu gối đầu, móng vuốt khoát lên đan ô trên cổ tay, thúc giục đan ô tại sinh tử bảng trên những tin tức thậm chí lấy ra dùng xem một chút. Cái kia gọi đan ô đã đem hai quả sinh tử phù thậm chí bị hủy. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra, lập tức đưa tới một mảnh không nhỏ gây rối. 5 vạn thượng phẩm linh thạch cũng không thể cứ như vậy đã đánh mất, huống chi hành tung của hắn tin tức còn có thể đại khoe một khoản. Bất quá, nếu người này như vậy cảnh giác, cũng chỉ có thể áp dụng tối phương pháp nguyên thủy. Theo hắn phương hướng ly khai phái người theo, tin tức tùy thời hồi báo. Nga, máu đồ tể mấy người kia đã bắt đầu hành động. Nếu như bọn họ tới giết ta, như vậy ta là không phải có thể đại kiếm một khoản. Đan Ô nhìn xếp hạng chính tên phía trên một chuôi thoạt nhìn hung thần ác sát tên, nhịn không được có chút tâm động. Những người đó treo giải thưởng kim ngạch, bày ra Đan Ô thế nhưng cao nhiều lắm, có nhiều để không thế nào tính toán kim tiền Đan Ô đều có chút đỏ mắt. Hắc, ngươi hối hận đem tung tích của mình xóa sạch thái sạch sẽ. Lê Hoàng hiểu Đan Ô ý đồ, nhịn không được phá lên cười, phải là bọn hắn tìm không được ngươi, vậy cũng sẽ thua lô lớn. Nếu không ta sẽ tìm một phường thị đi hoàng trên một vòng. Đan Ô mơ ngộng. Ngươi sẽ không sợ dẫn theo một đống đuôi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lê Hoàng hỏi lại. Quay về với chính nghĩa đến hắc vực sâu biển lớn còn muốn 2 tháng, lẽ nào cứ như vậy cắm đầu chạy đi sao? Đan Ô nở nụ cười, Phù Vân Chu phương hướng liền có nhỏ nhẹ lệnh. Hắc vực sâu biển lớn chính là Đan Ô lĩnh tông môn nhiệm vụ sở tại, mà Đan Ô cũng quyết định ở đến hắc vực sâu biển lớn trước, triệt để giải quyết hết để sinh tử bảng mang đến các loại quái dày. Thuận tiện đại kiếm một khoản. Đồng Lai, Doanh Châu Sơn, Ngọc Dương Tử dinh thự. Nguyên Viện có chút giật mình nhìn trước mắt Ngọc Dương Tử, tựa hồ thế nào cũng thật không ngờ chính cư nhiên hội theo thầy Tôn trong miệng nghe được lời như vậy. Sư tôn ngươi, muốn cho ta gả cho Lộ Trường Phong? Nguyên Viện cẩn thận xác nhận nói. Đúng vậy. Ngọc Dương Tử gật đầu, Lộ Trường Phong đối tình của ngươi nghĩa, ta cùng với nhà họ Lộ lão nhân kia thậm chí nhìn ở trong mắt, sở dĩ chúng ta thậm chí nghĩ, đại gia có thể được kết để một phần nhân duyên. Đây là giao dịch còn là cái gì? Nguyên Viện chân mày hơi nhíu lại, trong lòng mơ hồ sinh ra nhất vẻ ghét. Ngươi nghĩ nghe lời nói thật sao? Ngọc Dương Tử tình chân ý bổ mà nhìn Nguyên Viện, trầm giọng hỏi. Nguyện nghe ngươi nói. Nguyên Viện không người thỉnh giáo. Ta nghĩ, có thể chỉ có Lộ Trường Phong mới có thể làm cho ngươi triệt để quên Đan Ô tồn tại, một lần nữa bắt đầu ngươi cuộc sống của mình. Ngọc Dương Tử thân thủ vô vô Nguyên Viện vai, phản phất thật là một gã từ ái trưởng bối như nhau. Chương 41, bảy huyết đồ phu, trên. Ngọc Dương Tử nói kỳ thực rất có chút dối trá, thế nhưng Ngọc Dương Tử am hiểu nhất hay loại này dối trá. Nguyên Viện tâm rằng có chút xúc động, nàng nhớ lại đêm hôm đó dưới ánh trăng Lộ Trường Phong khẩn cầu ngôn từ đến biểu tình, trên mặt thần sắc liền cũng nhu mềm nhũ ra. Ngọc Dương Tử sát ngôn quan sát, trong lòng hiểu rõ, liền bắt đầu rèn sắt khi còn nóng, ta một đường nhìn ngươi và Đan Ô tới được. Biết ngươi bây giờ tuy rằng không nói, lại vẫn đang đối với hắn là nhớ mãi không quên, thế nhưng khi hắn mà nói, ngươi lại sớm đã trở thành một đoạn quá khứ dễ đỏ. Hắn là một thái thực tế tiểu tử, bàng thượng anh lạc loại này thân gia địa vị cũng không có được soi mói nữ nhân, liền không bao giờ nữa hội quay đầu lại. Không, hoặc nói, tiêu một ngày kia hắn được anh lạc vứt bỏ, lại trở về khẩn cầu ngươi thời điểm, ngươi chẳng lẽ còn biết tiếp thu hắn sao? Ngọc Dương Tử kích động tiếp xúc Nguyên Viện trong lòng đối Đan Ô một tia ván tăng, ngươi vốn có thể trở thành người khác lòng bàn tay minh nguyệt quang, cần gì phải chấp nhất vào một đoạn từ lâu biến chất quá khứ của ta. Ta cần lo lắng. Nguyên Viện cúi đầu, chần chờ hồi đáp. Ừ, nhiều suy tính một chút cũng là phải, bất quá ta nghĩ, ngươi được thử đến Lộ Trường Phong ở chung một đoạn thời gian. Ngọc Dương Tử gật đầu, biết mình đã thuyết phục Nguyên Viện tâm tư, cho hắn một cái cơ hội, cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ừ. Nguyên Viện trầm mặc chỉ chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu lên, sư phụ, nếu như cuối, ta cùng với Lộ sư huynh vẫn là không có kết quả nói. Sẽ như thế nào đây? Không sẽ như thế nào. Ngọc Dương Tử vỗ ngực nói rằng, tiểu nhà họ Lộ lão nhân kia nghĩ muốn tìm lỗi, sư phụ người ta cũng sẽ giúp ngươi chạy vào. Ta là thật tâm tại ngươi chàng nữ nhi đối đãi. Ngọc Dương Tử bất kể giá cao vô tư quan tâm rốt cục đẩy ngã Nguyên Viện trong lòng tối hậu một đạo hàng rào. Nguyên Viện thậm chí nghĩ tới lúc ban đầu vị kia Thanh Giao thượng sư, Thanh Giao cũng là một bên đối với mình những đệ tử này tiến hành nghiêm ngặt đến hà khắc quản giáo đến tiền đồ quy hoạch, một bên toát ra khó có thể che giấu thì độc tình thâm. Đây là một loại để Nguyên Viện chạy tới hoài niệm tư vị, càng làm cho nàng hoàn toàn tìm không được lý do cự tuyệt. Ta sẽ thử một lần. Nguyên Viện hồi đáp, trong thanh âm cư nhiên thì có một tia nghẹn ngào. Đan Ô nằm một chỗ phường thị trong vòng vo đi ra. Phía sau hắn quả nhiên mang cho một chuỗi tiểu vi ba. Thế nào? Lê Hoàng không gì sánh được hưng phấn mà hỏi. Không thấy được đáng giá. Đan Ô đối lập một chút những người đó mặt, cũng không có tại nơi sinh tử bảng trên phát hiện đối ứng tên, nếu không chúng ta thả chậm điểm tốc độ, nhìn có thể hay không điếu đến lươn cá. Nếu phải thả chậm tốc độ, như vậy không bằng chọn một địa phương tốt, ôm cây lợi thỏ, dị giật đái lao. Lê Hoàng vù vù mà nở nụ cười, dùng chúng ta vừa mua vài thứ kia, ta thậm chí được bố kế tiếp hoàn chỉnh điểm pháp trận, bảo chứng để người mỗi một người đều có đến mà không có về. Ý kiến hay. Như vậy ngươi cho rằng đầu tương đối hợp? Đan Ô gật đầu, vẫn giơ tay lên kích phát miếng hải đồ ngọc giản, đó là hắn vừa ở phường thị trong mua. Nô, kim xà giáp đi. Lê Hoàng ngẩng đầu nhìn nửa ngày, đã chọn một phương vị, ở đây tương đối hẻo lánh, đồng thời cùng theo miêu tả, đá ngầm phía dưới đều biết đầu mạch nước ngầm giao thoa xuống tới, sóng biển cũng chút cuộn trào mãnh liệt, thích hợp nhất sau xóa sạch diệt vết tích. Hảo. Đan Ô gật đầu, tiếp đó ôm lên Lê Hoàng, thu phủ vân trù, phía sau thanh loan vũ khẽ rung lên, đảo mắt liền biến mất ở xa vời. Sau một khắc, Đan Ô phía sau vài dặm tả hữu vị trí, một đám người khí cấp bại phôi hiện ra thân hình, khẩn cản mạn cản một trận, rốt cục cụt hứng buông tha. Trước đem tin tức này bán đi, còn giữ lại, để cái hướng kia trên những huynh đệ khác miệng xử lý. Một người trong đó hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, phương mới mở miệng phân phó nói: "Kim xà giác." Đây là một mảnh phảng phất giao long xuất hải như cũ uống khúc vặn bèo đá ngầm đảo nhỏ, đá ngầm phía dưới có mấy cái mạch nước ngầm đổ vào, dẫn đến để nhất cái hải vực coi như là trời trong nắng ấm khí trời, cũng vẫn như cũ sóng biển cuộn trào mãnh liệt, vòng xoáy nơi trốn, trong hải vực trôi mà qua đội thuyền thậm chí con cá cũng sẽ được nuốt hết không còn, những đá ngầm kia càng tùy thời đều giống như ở gặp phải ngập đầu tai ương. Thế nhưng, kim xà giác cư nhiên cứ như vậy ở cái hải vực này trong tồn tại hơn 1000 năm, vẫn luôn không có tiêu thất qua. Kim xà đảo phía dưới trên thềm lục địa, có một cái quần quần không thôi nóng cháy cái khe, phản phất phiến mặt đất bị người hung hăng một đao chặt chém ra mà huyết lưu không chỉ một vậy. Đỏ bừng nham thạch nóng chảy nhất khắc cũng không có ngừng kinh doanh mà nằm đáy biển ở chỗ sâu trong tuân gia vẫn chồng chất đứng lên, lạnh như băng nước biển mạch nước ngầm để những nham thạch nóng chảy đang lưu động trong lưu khúc thành các loại thiên hình vạn trạng hình dạng, cũng để chúng nó ngưng kết. Thanh từng cục cứng rắn khó có thể dung chuyển hòn đá tảng, tiêu được cọ rửa rơi một ít, cũng tùy thời cũng sẽ có càng nhiều tân sinh nham thạch nóng chảy ở phía trên kia kiên nhẫn mà chất đống. Nói cách khác, kim xà rắc nhưng thật ra là một mảnh không ngừng ở sinh trưởng đá ngầm. Cũng chính bởi vì cái khe này tồn tại, kim xà rắc kia tiểu vô pháp an tĩnh ngoài khơi lên. Thường thường mà hội bạo phát khởi một giọt tròn nóng cháy hôn tạp vô số cho tàn bụi bậm hơi nước, tại hoàn cảnh chung quanh chơi đùa càng thêm ác liệt một ít, mà nước biển cũng hầu như căn bản không tồn tại thanh rừng thông suốt cơ hội, từ đầu đến cuối, thậm chí phảng phất là một mảnh u ám đục ngầu bùn nhão như cũ. Lúc này, tại nơi đầu rắn vị trí một khối đá ngầm lên, chính khoanh chân ngồi một người tuổi còn trẻ đạo nhân, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân khí chẳng như vực sâu đình ngạc trì, toàn ép tới chung quanh ngoài khơi thậm chí bình tĩnh như không gió hồ nước dày đậu. Người này tự nhiên đó là Đan Ô, hắn đã sinh tồn kim xà giác thượng đang đợi chừng 7 ngày. Ta nghĩ đây là ta cho tới bây giờ thành công nhất một bộ pháp trận. Lê Hoàng ngồi chồm hổm ở đàn ô bên cạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, một bệ nghệ thiên hạ tự tin từ trong ra ngoài mà tán phát ra rồi. Chánh chủ nhân vậy cũng nhanh xuất hiện. Đàn ô hồi đáp, mở mắt, ngẩng đầu nhìn xa vời, mấy đoàn nằm 3 ngày trước liền phiêu phù ở xa xa đám mây, lúc này đã hội tụ tới cùng nhau, phảng phất chính châu đầu kể thái thương lượng một ít gì. Như đã nói qua, không nghĩ tới để kim xà giác thì ra là như vậy trời xanh nước lửa giao hòa nơi, lại làm như minh minh trong cùng người ta có duyên như cũ. Lê Hoàng lặng lẽ cảm thụ được nằm mình móng vuốt truyền lên đệm mà đến nước lửa hỗn tạp hỗn độn còn bạo liệt khí tức, loại khí tức này bày ra thiên hoa chỉ giữa quy hợp quy tắc chỉnh một phân thành hai hố không muốn làm băng hỏa linh lực phải phức tạp hòa khó giải nhiều lắm, cũng thua thiệt Đan Ô năng lực phân tích, nàng mới có thể tại loại này cuồng bạo khí tức cho nạp cho mình sử dụng, vẫn từ đó phân tích tổng kết ra chân chính thuộc về để phiến thiên địa đạo lý đến quy tắc. Vừa lúc đó, Đan Ô đột nhiên quay đầu lại, đang cùng vài miếng theo dõi đám mây xa xa tương đối phương hướng, xa vời đột nhiên tựu xuất hiện một mảnh đỏ đậm. Vài miếng đám mây hiển nhiên cũng phát hiện chân trời dị dạng, hưu mà một tiếng quay đầu liền bảo, dù cho Đan Ô phát hiện cũng sẽ không tiếc. Tới. Đan Ô vô vỗ Lê Hoàng đầu, chậm rãi nằm đá ngầm lên đứng lên thanh, mặt hướng một mảnh kia đột nhiên xuất hiện đỏ đậm quang mang nhìn sang. Đó là một đạo cao tới mười mấy trượng sóng biển, đồng thời, sóng biển nội bộ, rung động chính là từng cái huyết quản như nhau hồng quang, những hồng quang đan vào thành internet, càng lộ ra đạo này sóng biển phảng phất vật còn sống như cũ. Sóng biển đỉnh núi lên, đứng thẳng một thân hồng bảo nam tử cao lớn, người kia bên cạnh nổi lơ lửng một thanh bướng bỉnh đáng yêu đại đao, phía sau như cánh vậy đường hoàng tiếp xúc tinh đỏ thắm áo choàng. Trên đầu còn cột một cái đỏ ngầu khăn đội đầu, hai mắt đột xuất, vẻ mặt dữ tợn, quai hàm trên là một mảnh đánh quyển nhi quấn quýt phóng đãng trong râu, đoan được là một bộ làm cho xem qua khó quên dung mạo. Máu đồ tệ. Đan Ô lập tức tìm được rồi sinh tử bảng trên đối ứng cái kia danh hào, sau đó ách nhiên thất thiếu, thấy buồn cười, quả nhiên, có một số việc, để sinh tử bảng là không làm được chuẩn. Ở sinh tử bảng trên, máu đồ tệ tu vi cảnh giới viết là nửa bước kim đan, thế nhưng trên thực tế, tiêu Đan Ô để nhìn một cái, máu đồ tệ tu vi đã là thật thật tại kim đan cảnh giới. Những vị chức vị cao tên thật không phải là tán tu liên minh ngầm bồi dưỡng sát thủ sao? Lê Hoàng cũng không nhịn được qua hỏi một câu. Ai biết được? Đan Ô cười nói, nếu là kim đan, ngươi nếu không trước tránh một chút, không nên, còn là dán tại bên cạnh ngươi tương đối an toàn. Lê Hoàng phản bác, không gì sánh được quen cửa quen mẹo nhảy tới Đan Ô trên người của, vẫn tại mình cùng Đan Ô buộc chặt ở tại cùng nhau. Được rồi, chúng ta tiểu đi thử một chút thấy, có thể hay không bắt kim đan bắt lại. Đan Ô hé miệng cười, thân hình tại nơi đá ngầm trên nhẹ nhàng nhón lên, liền biến mất ở tại chỗ. Ở phía sau, một đạo huyết lãng đã gào thét đi tới kim xà giác bên cạnh, máu đồ tể cũng đã rút ra đại đao, cười lạnh chuẩn bị dùng một kích liền giải quyết hết điều này đại biểu 5 vạn linh thạch tiểu đạo sĩ, sau đó ngự sử tiếp xúc đạo này huyết lãng nên ngang mà đi. Nhưng không nghĩ chính chỉ là chát hạ nhãn, tấn công mục tiêu cũng đã vô thanh vô tức tiêu thất ở tại trước mắt của mình. Pháp bảo, còn là cái gì khác? Máu đồ tể nhíu mày, huyết lãng trong nháy mắt sụp đổ, phô thiên cái địa đỏ đậm dịch thể hào hào tại kim xà giác cho toàn bộ nhi cọ rửa một lần, gắng gượng mà tại ngoài khơi lên lộ ra đá ngầm bộ phận thậm chí cho tiêu diệt mấy trượng. Cho tới để kim xà giác liền trở thành cái hải vực này trong sở tồn tại đáng ngầm, cùng đợi hơn 10 năm sau, phía dưới nham thạch nóng chảy lần thứ 2 xây khởi từng cái có thể mạo ra mặt biển tiểu ngọn núi nhỏ. Đồng thời, sinh tồn một cơn sóng qua đi, chỉnh cái hải vực thậm chí bởi vậy trở thành biển máu, loại này màu đỏ thậm chí áp qua nguyên bản đục ngầu cho đen vẻ. Máu đồ tể cứ như vậy chắp tay phiêu phù ở biển máu lên, kể vùng xung quanh lông mày, vẫn lấy thần thức phản phục phục tới lui lui mà quét mắt, ý đồ phát hiện Đan Ô sử dụng nho nhỏ kỹ lưỡng. Lại là pháp trận, còn là từ lâu bày ra. Máu đồ tể rất nhanh liền phát hiện dị thường, lập tức cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ hắn thật đúng là dự định lấy để pháp trận đi đối phó chúng ta những truy sát người sao? Hắn sẽ không có nghĩ tới, 5 vạn thượng phẩm linh thạch có thể mời được, đã không biết là những chỉ vì lăn lộn phần cơm ăn bọn tiểu tử, hay là bởi vì những hàng loạt trong cửa đi ra ngoài đệ tử, đại thể cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Máu Đồ Tể nghĩ đến đây, nhịn không được tiểu nở nụ cười lạnh. Đã như vậy, ta đây sẽ để ngươi tốt nhất thể hội một phen, tán tu trong, đồng dạng cũng có thể để cho ngươi muốn sống không được cao nhân tồn tại. Tiểu thuyết TT kế tiếp sách điện tử xin nhớ. Chương 41, tám huyết đồ phu, giữa. Có lẽ là quá trình lớn lên giữa bị nhiều lắm tông môn đệ tử khi dễ, sở dĩ huyết đồ phu đối với khắc trên đỉnh đầu mang theo những tông môn kia chiêu bài tu sĩ có trời xanh ý, một ngày ở sinh tử bảng trên phát hiện thỏa mãn yêu cầu nhân vật, chỉ cần có cơ hội, tiểu nhất định sẽ đuổi theo lấy đi những người đó đầu, mà không đi quản những người đó tu vi có đúng hay không thấp đủ cho không đáng giá nhắc tới, hoặc thù lao có đúng hay không thật là ít ỏi. Đan Ô tất cả đồng lai đệ thân phận của người vừa vặn liền tiến vào hắn phạm vi săn thú, huống chi đi theo Đan Ô tên phía sau phân thủ lao vừa như vậy mà dày dày ảo. Cho tới lúc này, huyết đồ phu lột xuống trên người màu đỏ tươi áo choàng, vung tay run lên giữa không trung, áo choàng lập tức hướng bốn phương tám hướng khuyết trương triển khai, sau đó rũ xuống, tại để một mảnh không nhỏ hải vực thậm chí trực tiếp bao vây. Đối phó là đồng lai đệ tử, đầu tiên phải làm đương nhiên là trước đem để chiến trường đến ngoại giới cắt đứt ra. Để màu đỏ tươi áo choàng cũng là nhất kiện pháp bảo, có thể ở chiến trường ở ngoài hình thành một tầng cái chắn, có thể dùng được bao phủ trong phạm vi tất cả đông tây, nhân, tin tức, thần thức, linh lực, thậm chí có chút thần hồn cảm ứng, vân vân, đều khó khăn lấy xuyên tấu tầng bình chướng này đến ngoại giới. Huyết đồ phu chính là dựa vào loại này che đậy pháp khí, năng lực ở vô thanh vô tức đang lúc giải quyết hết những có nhất định lai lịch tông môn đệ tử, đồng thời cũng không bị người nắm được cán. Theo tầng này cái chắn từ từ thành hình, kim xà giáp phảng phất được lôi vào một cũng không phải là nhân gian thế giới, thiên là đỏ, nước biển là đỏ, giữa không trung lơ lửng một thân hồng y hán tử, như nằm biển máu giữa sinh ra dạ xoa quỷ, diện mục dữ tợn, đối diện tiếp xúc thế giới này khoa tay múa chân. Nước biển lan lộn, hình như nội bộ vô số ác quỷ du hồn chính tỉnh lại, minh ám sâu cạn bất đồng màu đỏ tại nơi ngoài khơi lên buộc vòng quanh từng cái biểu tình cuồng loạn mặt, mở to nhãn dương miệng, tựa hồ ở hướng về phía bầu trời im lặng gào thét. Những quỷ này vật dần dần nằm trong biển máu sinh ra thực thể, từng cái phảng phất được đối biểu bì nhân khuôn mặt tranh tiên khủng hậu nằm ngoài khơi lên nhảy lên khởi, miệng rộng lái một chút cùng cùng, lấy một loại nuốt tư thái trên không trung xuyên tới xuyên lui, tựa hồ là ở đuổi theo nhìn không thấy sợ không được con ngồi, lại không biết tồn tại ở phía trước đến tột cùng là mỹ vị món ngon còn là đủ để cho chính chết ngồi. Hắc, để pháp trận còn có chút ý tứ. Nhìn để một mảnh máu quỷ loạn vũ trang diện, huyết đồ phu nở nụ cười lạnh, hắn đã có thể tinh tường cảm thụ được pháp trận biên giới, chỉ cần mình theo tay vung lên, để pháp trận liền lập tức hội sụp đổ. Chốt nhỏ, không nên lại trốn. Huyết đồ phu ha ha mà cười, đánh một hướng chỉ, những xuyên toa không ngừng máu quỷ ở giữa không trung hơi sừng sờ, sau đó đang hướng về phía một khu vực sông tới đi. Một mảnh kia tựa hồ là trống không một vật khu vực trên đột nhiên bạo phát ra nhất tảng lớn kim ố hỏa, hừng hực hỏa diễm rõ ràng cho thấy trải qua mọi cách áp xúc, chỉ vì tiếp xúc đợi để được nổ tung ngay mắt. Nhất tảng lớn máu quỷ sinh tồn phún ra ngoài trong ngọn lửa biến thành hư ảo, thế nhưng tựu như cùng vậy không đoạn sinh trưởng kim xà giác như nhau, những máu quỷ đồng dạng quần quần không dứt mà nằm trong biển máu sinh ra, vẫn che giả măng mọc mà áp hướng một đoàn hỏa diễm. Đoàn kim ố hỏa rốt cục bày biện ra sau lực không đông đảo giáng dấp. Tiếp đó những máu quỷ bừa bãi lên, thậm chí bắt đầu từng ngụm mà nuốt ăn những duy trì hỏa diễm thiêu đốt linh lực, ngoài ra rất có một đám máu quỷ kề đoàn hỏa diễm bên cạnh, dường như sâu khẳng kẹp lá cây như nhau, từng điểm mở rộng tiếp xúc bạo lộ ra pháp trận nội bộ chân tướng. Toàn bộ quá trình lại cũng dường như chân chính sâu gặm nhắm lá cây như vậy, vang xào xạc. Trong biển máu được xốc lên một tầng hầu như giống nhau như lúc mặt nạ, một con máu quỷ gào thét một tiếng, siêu mà chui vào cho tàn vị tức lỗ thùng trong, sau đó chỉ nghe ù ù tiếng sấm truyền đến, ngay sau đó, máu quỷ ngậm một khối linh lực bốn phía ngọc hay vọt ra, vận tại ngọc hay để ở tại huyết đồ phu trước mắt. Làm tốt lắm. Huyết đồ phu cười to mà kết quả khối kia ngọc hay, thoáng quan sát một phen, liền cười lạnh hợp lại rảnh tay chỉ, cho tới ngọc hay khi hắn khe hở đang lúc biến thành một mảnh bột mịn, dương dương sái sái bay xuống. Các biển máu thậm chí vì vậy mà run rẩy run một cái kia phía sau lưng thanh sắc cánh chim tiểu đạo sĩ cũng rốt cục mất đi pháp trận che lấp, xuất hiện ở huyết đồ phu trước mặt của. Đan Ô trên mặt của tràn đầy thần sắc kinh khủng, trong tay một thanh kiếm thậm chí có chút nhỏ nhẹ run. Ha ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trốn nơi nào? Huyết đồ phu cười nói, đưa tay, nhất cổ áp lực vô hình liền khống chế được Đan Ô thân thể, vẫn đưa hắn đi huyết đồ phu bên người lôi kéo đi. Đan Ô muốn dãy rủa, nhưng mà hắn duy nhất còn có thể tự do di động chỉ có chính hắn ngũ quan. Cho tới huyết đồ phu mỉm cười nhìn hắn nghe răng trợn mắt cho đến nước mắt giàn giụa bộ dáng chật vật, càng phát ra mà nghĩ cảm thấy mỹ mãn. Còn để cho ta tới nhìn, biết bắt ngươi để tiểu đạo sĩ làm những gì? Để ngươi nhìn mình được ăn sạch sẽ làm sao? Huyết đồ phu vung tay lên, một con máu quỷ liền nhào tới Đan Ô trên người của, khách kéo mà há mồm ở trên bả vai của hắn cắn. Ngay sau đó lại có mấy con máu quỷ vây lại. Mà theo Đan Ô tay của chân dần dần tiêu thất, bên trong thân thể của hắn bộ linh lực dung chuyển cũng dần dần kịch liệt đứng lên. Băng hỏa lượng chủng cực đoan linh lực hỗn tạp cùng một chỗ, không ngừng mà xung đột bành trướng. Tại linh chỉ cấp cho tràn đầy vết dạng, mắt thấy sẽ tự bạo. Huyết đồ phu cười lạnh một tiếng, xuất thủ ở Đan Ô trên đầu vặn một cái, mây bay nước chảy lưu loát sinh động mà tại Đan Ô đầu nắm hắn thân người lên rút xuống tới, thậm chí còn mang cho căn hoàn hoàn chỉnh chỉnh của sống. Đan Ô thân người trong linh lực không khống chế được vẫn nổ tung ra, ở một mảnh máu quỷ trong thanh da chống rông khu vực, mà Đan Ô đầu ở huyết đồ phu trong tay, lại vẫn đang trừng hai mắt, vẫn cất giữ sau cùng một điểm ý thức dễ đầu. Gì? Mệnh còn rất dài. Ở phát hiện Đan Ô nhưng có ý thức thời điểm, huyết đồ phu cười hắc hắc. tại đan ô cái đầu nhắc tới trước mặt của mình. Ta chớ chú ngươi, ngươi sẽ chết ở thủ đoạn của mình dưới, chết không toàn thây, thần hồn mất đi, không vào luân hồi. Đan ô cắn răng nghiến lợi nói rằng, thoạt nhìn cư nhiên rất là thanh tỉnh. A, ngươi cho là động động mồm mép thì có dùng sao? Qua nhiều năm như vậy chớ chú người của ta sinh ra đi, đáng tiếc, bọn họ tối hậu tất cả đều hóa thành những trong suốt trong sáng linh thạch. Huyết đồ phu chỉ trưởng trong lúc đó một linh lực xâm nhập đan ô xương sọ, lưới dao như nhau lần quần, nana xương sọ nội bộ tồn tại cho thái nhỏ không còn, chỉ để lại có một coi như hoàn chỉnh mặt, dùng để làm lĩnh tiền thưởng bằng chứng. Ngươi giết không chết ta, đồng dạng, ngươi cũng vô pháp bài trừ ta chớ chú. Đan ô cư nhiên nhưng được mở miệng, thậm chí ngay cả trong ánh mắt quang thải cũng không có tiêu hao nửa phần. Ừ. Huyết đồ phu hơi có chút kinh hãi, lại vẫn là lơ đễnh, đoàn linh lực nằm đan ô viền mắt trong xoay quanh ra, trực tiếp tại cặp mắt kia cho mặc thành hai cái lỗ máu. Ngươi dùng ở trong tay ta thủ đoạn, cuối cũng sẽ báo ứng đến ngươi trên người của mình. Đan ô đầu lưới còn đang, sở dĩ hắn vẫn đang có thể nói chuyện. Cho tới sau một khắc, lượn vòng linh lực liền tại đan ô đầu lưới hòa nơi cổ họng dây thành các bộ vị cũng đều cho vắt thành mảnh nhỏ. Thế nhưng tựu như vậy, đan ô miệng vẫn mở khép mở cùng địa chấn làm, lấy hình dáng của miệng khi phát âm kế tục phát sinh không tiếng động chớ chú. Quái dị năng lực. Huyết đồ phu không khỏi nghĩ có chút chột dạ, hắn thậm chí nghĩ tựa hồ có như vậy một âm hàn ý chính theo tay hắn lan tràn vào thân thể của chính mình, tiếp đó dừng lại ở thần hồn của tự mình ý thức trong, như một viên tùy thời hội nổ lên bom như nhau, nhưng là muốn lại tiếp tục cảm ứng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, những dị dạng tựa như vạn không giữ được thời gian như nhau, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại hết lần này tới lần khác ở người trong trí nhớ để lại một loại nó xác thực đã từng thật thật tại tại mà tồn tại qua ân ký. Huyết đồ phu hừ lạnh một tiếng, tựa hồ mình khinh miệt có thể làm cho loại này ân ký trở nên không còn nữa tồn tại. Tiếp đó hắn giơ tay lên, một đạo phong ấn phát lên đan ô viên kia tàn khuyết không hoàn toàn đầu. Cái đầu cư nhiên dựa theo hết hy vọng, ngay huyết đồ phu tay của chạm đến gương mặt đó thời điểm, đầu cư nhiên trường khai miệng, trực tiếp cắn một cái ở tại huyết đồ phu trên tay ngươi, đồng thời gắt gao không tha. Gặp quỷ. Huyết đồ phu thầm mắng một tiếng, hai cái tay cố sức bẻ gãy, gắng gượng mà tại đầu lâu kia cầm cốt cho lôi xuống tới, tựu như vậy, trên tay của hắn nhưng để lại một đạo tiên huyết nhễ nhại dấu răng. Hoàn hảo, còn có thể chấp vá một chút. Huyết đồ phu tại cầm cốt mũ nổi lô hạ nửa đoạn bị hoa hạ, xác định còn có thể chấp vá khởi có một miễn cưỡng được nhận rõ mặt sau, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, đều như vậy, chắc là chết hẳn đi. Ngươi giết không chết ta. Đan ô thanh âm đột nhiên lại một lần nữa vang lên, đồng thời, tự bám vào ở huyết đồ phu bên hai. Huyết đồ phu còn không có phản ứng kịp, lỗ tai của hắn trên liền bị hung hăng cắn một cái. Cái gì ngọn ý? Huyết đồ phu một cái tát đánh, tản ra bên cạnh mình một mảnh máu quỷ, mà đan ô phách lối tiếng cười toàn xen lẫn trong những bốn đó hạ né máu quỷ ở giữa, không chỗ nào không có mặt. Biến thành máu quỷ. Huyết đồ phu trong lòng nghi hoặc, tiếp đó hắn bấm chỉ quyết điều động khởi những máu quỷ, ý đồ từ đó phát hiện đan ô chỗ. Ngươi còn nhớ rõ để cái khuôn mặt sao? Một con máu quỷ hưu mà lẻn đến huyết đồ phu trước mặt của, ngũ quan biến ảo, bày biện ra dùng có một chôn dấu ở huyết đồ phu ký ức chỗ sâu mà dùng. Đó là huyết đồ phu giết chết người đầu tiên, ở giết người này sau, hắn chiếm được bước trên tu chân chi đạo cơ hội. Chợt xuất hiện năm xưa ký ức để huyết đồ phu trong khoảng thời gian ngắn đúng là thất kinh, tâm thần như sóng đảo vậy cuộn trào mãnh liệt, trong khoảng thời gian ngắn toàn là có chút khó có thể dẹp loạn. Cho tới tiếp nhị liên tam người quen cứ như vậy lấy máu quỷ phương thức xuất hiện ở huyết đồ phu trước mặt của. Ở giữa có được huyết đồ phu nộ sát người, mở to không biết ánh mắt của nhìn chằm chằm huyết đồ phu phản phản phục phục hỏi một câu kia, vì sao? Ở giữa cũng có đã từng khi dễ qua huyết đồ phu vẫn cuối được bị giết diệt cho hạ giận người, những người này vẫn là vẻ mặt cao cao tại thượng chẳng đáng thân sắc, ngươi loại này cạn, chỉ nghe sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Đương nhiên, càng nhiều hơn là những năm gần đây chết ở huyết đồ phu thủ hạ chính là sinh tử bảng trên người, những người này nói xong nhiều nhất đó là như vậy một câu, đưa ta mệnh dùng. Cho tới trong khoảng thời gian ngắn, để được màu đỏ tươi áo choàng vây quanh khu vực trong, câu này đưa ta mệnh dùng, đúng là liên tiếp, không gặp dừng lại. Tiểu thuyết TT kế tiếp sách điện tử xin nhớ. Chương 41, chín huyết đồ phu, hạ. Loại này chuyện cũ phân sắp tới tràng diện để huyết đồ phu trong khoảng thời gian ngắn có chút bối rối, nhưng mà bất quá mấy hơi thở, huyết đồ phu cũng đã thu liễm tâm thần, một lần nữa bình tĩnh lại. Những bụi bặm chồng chất khi còn sống tựu là bại tướng dưới tay ta, sau khi chết, lại có thể làm được cái gì dùng đây? Huyết đồ phu lẩm bẩm tự nhủ, sở dĩ những đều là ảo tưởng. Nếu như những thứ này đều là ảo giác, lẽ nào bên ta mới bắt tên tiểu tử kia cũng là ảo giác? Huyết đồ phu nghĩ tới khác thật thật tại tại đắn đo ra một cái mạng cảm giác, biết mình đánh giá thấp tiểu tử kia năng lực, đại ý giới cư nhiên thực sự được ảo giác nói gạt mà không tự biết, không khỏi tự rêu nở nụ cười một tiếng. Lập tức, huyết đồ phu đã một lần nữa về tới trước chiến ý ngang dương trạng thái, đồng thời càng nhiều một phần cẩn thận ý, ở hít sâu một hơi sau, trở tay cầm bên cạnh quỷ kia nhức đầu đao, hét lớn một tiếng, hướng về phía tiền phương từng cái khuôn mặt quen thuộc liền chặt chém đi. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Ở huyết đồ phu trên đỉnh đầu, một tiếng Phật hiệu vang lên, trong nháy mắt, kim quang lóng lánh khắp bầu trời thần Phật nằm đỏ đậm trong hiện thân, toàn làm nổi bật được ngập trời biển máu thậm chí biến đổi nhan sắc. Huyết đồ phu một đao kia huy không còn, ngẩng đầu lên, nhìn kim quang kia trong ngông lung mặt, hắc hắc hắc mà liên tục cười lạnh, phủi liền tại quỷ kia nhức đầu đao ném ra ngoài. Bướng bỉnh đáng yêu đại đao đi tới giữa không trung, toàn sinh ra tay chân thân người đầu, thành tựu một to lớn quỷ vật đó khu, gầm thét bắt được những thần Phật đó thân người, vẫn trực tiếp lấy cậy mạnh tại những kim hoàng sắc thân ảnh của cho xé rách được tứ phân ngũ liệt. Cụt tay cụt chân như mưa điểm như cú hạ xuống, Huyết Đồ Phu thì hít mắt, không ngừng lấy thần thức đảo qua bên người không gian, ý đồ có thể từ trong đó phát hiện bất chi bất giác đã đem chính bao phủ vào pháp trận tương quan dấu vết. Giảo hoạt tiểu tử. Huyết Đồ Phu tâm giữa đã mơ hồ đều biết, cái kia gọi Đan Ô tiểu tử đầu tiên là lấy một nho nhỏ ẩn nấp phòng ngự pháp trận hấp dẫn sự chú ý của mình, để cho mình cho rằng phòng ngự trận pháp đã đối phương năng lực cực hạn, sở dĩ lập tức động thủ nỗ lực sách trận vẫn bắt được tên tiểu tử kia, nhưng không nghĩ ở tự mình động thủ lấy cậy mạnh sách trận đồng thời, một người từ lâu chuẩn bị xong nào trận đã vô thành vô tức hợp lại, vẫn tại chính cho bao vây. Huyết Đồ Phu ở hành hạ đến chết Đan Ô là lúc, trong lòng dâng lên bạo ngược ý một mực Đan Ô có ý định dẫn đạo, cũng bị hắn mượn làm đột phá khẩu, xúc động Huyết Đồ Phu nội tâm những ký ức, nói cách khác, những đột nhiên xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, vẫn không phải là bởi vì Đan Ô đã biết Huyết Đồ Phu quá khứ của mà huyền hóa ra tới, mà là Huyết Đồ Phu tự thân tâm có chút suy nghĩ con mắt có điều thấy. Thế nhưng loại tâm tình này kích động, ở Huyết Đồ Phu ý thức được chính lúc này trạng hướng đều xem trọng mới tính táo lại thời điểm, cũng đã mất đi nó buồn nguyên hiệu dụng. Đan Ô chỉ có thể tận lực mà huyền hóa ra những thần Phật đó, vẫn lấy Phật môn khuyên nhân hướng thiện những đạo lý kia dùng kế tục tiêu hao Huyết Đồ Phu ý chí, loại này bên ngoài lực tham gia thủ đoạn, đã là rơi xuống tiểu thừa, đồng thời cũng bộc lộ ra Đan Ô kiểm lư kỹ cùng, vô kế khả thi. Hãy để cho ta nhìn ngươi một chút còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Huyết Đồ Phu hướng về phía bên cạnh hư không ngắt tay, đã đem đầy trời thần Phật thậm chí xé rách sạch sẽ bướng bình đáng yêu đại đao tán đi quỷ thể, một lần nữa biến thành thân đao, về tới Huyết Đồ Phu trong tay, tiếp đó Huyết Đồ Phu trở tay một đao, kéo mà cắt qua bên cạnh mình hư không. Huyết Đồ Phu không biết để pháp trận trong có bao nhiêu nguyên cơ, thế nhưng hắn biết đây hết thảy đầu cơ trục lợi phương pháp thậm chí để bất quá lực lượng tuyệt đối, đồng thời, chính sở có lực lượng, so với kia người xảo quyệt tiểu tử phải thật thật tại tại mà cao một đại giai tầng. Đao phong sở trí đó, không gian phảng phất được toàn bộ nhi chém thành hai nửa, tiếp đó trong đó một nửa hình ảnh dần dần hư ảo, vẫn dường như tưởng ra như nhau từng mảnh bong ra từng mảng, sau đó lộ ra ngoài phong cảnh không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ở Huyết Đồ Phu thần thức cảm ứng trong, cũng rõ ràng thuật không ít. Chút tài mọn. Huyết Đồ Phu cười lạnh cơ đao, triệt để khuấy tản còn dư lại những pháp trận, quả nhiên ở mồ khắp ngõ ngách đó, thấy được co rúm lại thành một đoàn đàn ô. Ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu đây? Huyết Đồ Phu ngắt tay, máu quỷ nằm trên mặt biển nhảy lên khởi, cuốn lấy đàn ô tay của chân. Tại đã không có lực phản kháng chút nào hắn đổ lên Huyết Đồ Phu trước mặt của. Kế tiếp tràng diện cùng trước ảo trận trong sở kiến hầu như giống nhau như lúc, máu quỷ cắn xé đan ô thân thể, mà đan ô diện mục vặn vẹo điều động tiếp xúc trong thân thể linh lực, ý đồ tự bạo. Huyết Đồ Phu giơ tay lên tùy ý một đao, đao phong nằm đan ô trên cổ của xóa sẽ qua, tức hạ hắn cái đầu đồng thời thuận tiện nghiền nát đang đứng ở tự bạo bên cạnh thân người, mà cái đầu mang theo chết không nhắm mắt biểu tình được Huyết Đồ Phu thoải mái mà chộp vào rảnh tay giảm. Ta chớ chú ngươi, ngươi sẽ chết ở thủ đoạn của mình dưới, chết không toàn thây, thần hồn mất đi, không vào luân hồi. Còn không có triệt để tắt thở đan ô thanh âm khàn khàn nói như thế. Gì? Giống như đã từng quen biết chính là lời nói để Huyết Đồ Phu hơi sửng sốt một chút, cho tới hắn nhịn không được túi đầu, lần thứ hai quan sát thoạt nhìn tựa hồ vẫn không khác thường đầu dùng. Người giết không chết ta. Gương mặt đó đến lúc này lại còn có thể cười được. Huyết Đồ Phu sắc mặt trầm xuống, ba ba ba ba liền quạt song phương cái tát, sau đó có một tay bắt được đan ô mặt của ra, gắng gượng mà tại gương mặt đó từ đầu lô lên tê kéo xuống. Không có khuôn mặt lại vẫn như cũ ngoan cường đầu ở Huyết Đồ Phu trong tay hóa thành một đoàn toái đến không thể lại toái thịt, mà gương mặt đó được hắn nói ở tại trong tay, thoạt nhìn tựa hồ là triệt để yên tĩnh. Trung quanh tràng diện trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, Huyết Đồ Phu nghe nhịp tim của mình, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút khó có thể quyết đoán, ta hiện tại là thật giết chết cái này gọi Đan Ô tiểu tử sao? Hiện tại tràng diện này có đúng hay không ảo giác? Huyết Đồ Phu chân mày hơi nhíu lại, vốn có chắc chắn tâm tình bởi vì tối hậu Đan Ô những đến đó trước giống nhau như lúc ngôn ngữ mà quấn quanh một tầng vô pháp xác định bóng ma. Nếu như để vẫn là ảo cảnh, nếu như ta cứ như vậy đi, như vậy, hắn chẳng phải là tiểu nằm ta không coi vào đâu chạy đi. Huyết Đồ Phu nắm bắt trong tay khối thịt kia ra, thật thật tại tại khuynh hướng cảm xúc toàn là thế nào cũng không làm được giả. Lúc này, vây quanh ở Huyết Đồ Phu thân gặp phảng phất không đầu con rồi như cũng loạn chuyển máu quỷ, ở giữa đột nhiên có như vậy một con, len lén trương khai miệng, hướng về phía Huyết Đồ Phu sau cổ tự cắn. Một đoàn linh quang nổ lên, ý đồ bất chính máu quỷ được nổ một nát bấy, mà tình hồn lại Huyết Đồ Phu trên mặt của, lại cũng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Để cư nhiên vẫn là ảo cảnh. Ngươi đây là đang lưu cầu a? Lê Hoàng cảm thụ được để pháp trận trong truyền tới các loại tin tức, nhịn không được bật cười, ngươi thật là có kiên trì. Vạn nhất ngươi chân thân được hắn bắt được, ta cũng không biết ngươi sẽ chết nhiều lắm thảm. Lê Hoàng cảm thụ được Huyết Đồ Phu sở hạ nặng tay, nhịn không được có chút nghe răng trợn mắt. Tốt xấu là vị kim đan, còn là giết người không tính toán kim đan, nghĩ đột phá tim của hắn phòng, cũng không có dễ dàng như vậy. Đan Ô giơ tay lên cho Lê Hoàng thuận một chút mao, lại nhất khắc cũng không dám thả lỏng đối với hào trận khống chế, Huyết Đồ Phu thực tế lực lượng sát thực lớn đến có chút vượt ra khỏi Lê Hoàng bảy để pháp trận năng lực chịu đựng, sở dĩ cần Đan Ô chủ động xuất thủ. Đúng lúc mà tại những bạo phát lực lượng chuyển rời đến pháp trận ở ngoài, năng lực ở cuồng phong kia mưa rào giống như dưới sự công kích duy trì ở pháp trận hoàn chỉnh, vẫn để mỗi một lần luân hồi trong lúc đó hàm tiếp cũng không lộ cái hở. Nếu như khống chế để pháp trận là người khác, để pháp trận đã sớm sụp đổ, thế nhưng hết lần này tới lần khác, làm loại chuyện như vậy là Đan Ô, thần thức của hắn hình thức, cùng với ở suy tính một đạo trên mạc danh kỳ diệu không người nào có thể cùng thiên phú, đủ để cho hắn ở Huyết Đồ Phu mang tới cường đại dưới áp lực, bắt phức tạp pháp trận chơi được cẩn thận. mà huyết đồ phu lúc này hiển nhiên đã là càng ngày càng điên, càng ngày càng cuồng bạo, thậm chí sinh tồn loại cuồng bạo trong còn sinh ra một tia muốn buông tha dao động. Hắn phát hiện mình tựa hồ căn bản không có biện pháp phá vỡ cái này ảo trận, mỗi lần chính cho là mình phá khai rồi, phát sinh tất cả lại vô thì vô khắc không nhắc nhở hắn đây hết thể dựa theo cải biến, hắn thậm chí nghĩ, có thể đợi được chính chân chính bắt được đan ố vẫn linh hạ cổ của hắn thời điểm, trong lòng của mình vẫn như cũ hội tràn đầy nghi ngờ, không biết là thực sự là huyễn. Thậm chí, tiêu hắn có thể mang theo đan ố đầu ly khai để kim xà giác, đi tìm đến một cái tán tu liên minh nơi dùng chân thành công nhận lấy tiền thưởng, chính chẳng lẽ lại có thể xác định tất cả đều là thật sao? Như vậy nếu như mình lúc này muốn buông tha đối đan ố đổi bắt trực tiếp đào tàu đây, tâm tư như thế là chân thật sao? Chính thật có thể đủ thật thật tại tại khoảng cách khai nơi đây sao? Huyết đổ phu cứ như vậy mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc ở ảo trận trong đánh chuyển, hắn thậm chí nỗ lực thu hồi màu đỏ tươi áo choàng pháp bảo trực tiếp ly khai nơi đây, thế nhưng từ lâu tồn tại chỉ xích thiên nhai không ngừng mà đập vào trên đầu của hắn, nói cho hắn biết một vô pháp thay đổi sự thực, hắn kỳ thực còn đang tại chỗ trịch trục không đi, cái này ảo trận dựa theo bị phá trừ, chỉ cần hắn phân một chút tâm bế một chút nhãn, tất cả mọi chuyện cũng sẽ trong nháy mắt hồi phục đến lúc ban đầu trạng thái. Một nho nhỏ trúc cơ đệ tử, đâu có thể có như vậy thủ đoạn. Huyết đổ phu cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng, chưa phải ỷ vào tông môn bối cảnh, có người chỗ dựa, có người tặng cho các loại pháp bảo công pháp. Đúng rồi, cái này hảo trận tất nhiên là đến từ chính hắn sư môn tặng cho. Cùng nộ đến táo bạo giữa, huyết đổ phu thậm chí còn sinh ra một tia tham lam ý, sở dĩ, nếu như có thể bắt hắn, ta liền cũng bằng bắt lại để giống như trận bản. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Huyết đổ phu không ngừng mà tự nhủ, loại thời điểm này, cần ta lấy tỉnh chế động, dù sao, mặc kệ thế nào, hắn cũng không có sát thương ta khả năng của, bằng không cũng sẽ không cùng ta dây dưa đến bây giờ. Thực sự là ngây thơ. Ngay huyết đổ phu thu nạp công pháp, nỗ lực lấy tịnh chế động đi địch không động ta không động lộ tuyến thời điểm, đan ố thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Ừ. Huyết đổ phu vùng xung quanh lông mày khơi mào, lại tìm không được thanh âm nơi phát ra. Ngươi lại muốn đùa giỡn thủ đoạn gì? Huyết đổ phu cao giọng hỏi. Đan ố tiếng cười có chút càn rỡ, phảng phất là đang nhìn một hồi không gì sánh được thú vị trò khơi hài như cũ, một lát sau, mới vừa rồi chậm gì gì khinh phiêu phiêu nói một câu. Ngươi thực sự cho rằng, ngươi bây giờ hay là còn sống sao? Chương 420, Kim Đan tự bạo. Huyết đổ phu là rất muốn dùng cười nhạo dùng ứng đối đan ô để nhẹ đông hướng dẫn đo ngữ, thế nhưng hắn lại rõ ràng nghe được trong lòng mình loảng xoảng trang một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Rất nhiều người sau khi chết kỳ thực vẫn sẽ không biết mình đã bỏ mình, hồn phách lưu luyến, là được những cô hồn dã quỷ. Đan ô thanh âm tiếp tục nói, loại này quỷ sẽ bị vây ở bỏ mình nơi, tới tới lui lui ngày qua ngày, không ngừng tái diễn chính sinh tiền sở tác sở vi, thẳng đến sau cùng một điểm ý thức đều bị thời gian ma diện sụp đổ. Hai anh, ta nếu đã chết, ngươi còn đang để lần qua lăn lại cái gì? Huyết đổ phu nằm hàm răng khe rằm bóp đi ra một câu nói như vậy, lại không che giấu được sâu trong nội tâm giao động ý, hắn đích xác vô pháp xác định đàn ô nói đích thực giả. Để yên, ta chỉ là xem cuộc vui mà thôi. Đàn ô tiếng cười ngạo lớn, ngươi loại này cường đại hồn phách cuối tỉnh ngộ vẫn triệt để lúc tuyệt vọng, luôn luôn cực kỳ đặc sắc, phải biết rằng có chút hình thức sống mãi được cũng không phải chuyện gì tốt. Đáp lại đàn ô câu này khiêu khích là huyết đổ phu càng phát ra cuồng bạo công kích. Đây là cho tới bây giờ huyết đổ phu sở bộ phát ra nhất công kích mãnh liệt, công kích này thậm chí thực sự tại đàn ô đến Lê Hoàng sở ẩn nút chỗ này hảo trận cho chạy ra khỏi một ít cái hở đó. Thế nhưng lúc này huyết đổ phu đã đối phán đoán của mình hoàn toàn mà đánh mất lòng tin, hắn cho rằng những kẽ hở nhưng như trước như nhau, là cố ý bạo lộ ra cho mình nhìn ảo giác, cho tới hắn sau một khắc liền thay đổi công kích phương hướng, đi đối những nhưng tính hoàn hảo bộ phận tiến hành tiến công. Mà đan ô tiểu thừa dịp huyết đổ phu thay đổi phương hướng những ngay miệng, thật nhanh thay trên cấu thành pháp trận những bộ kiện, tại pháp trận này một lần nữa chữa trị hoàn chỉnh. Huyết đổ phu rốt cục nghĩ có chút mệt mỏi, tuy rằng còn chưa tới lực kiệt cảnh. Cho tới huyết đổ phu ngừng tay, có chút lộ vẻ sầu thảm mà nhìn chu vi trên trời dưới đất một mảnh kia đỏ ngầu cảnh sắc, những cảnh sắc đều là chính hắn khéo tay tạo nên, sinh tồn một mảnh huyết sắc trong, hắn không biết đã từng cướp đoạt bao nhiêu người tính mệnh, cảnh này khiến hắn vẫn cho rằng loại này tinh hồng phải nên là cánh mạng hắn trong nhất sáng lạn tối biết mang đến may mắn màu sắc một trong, cho tới hắn thậm chí hội tận lực mà lựa chọn sử dụng đỏ ngầu xiêm ý đỏ ngầu dày, chỉ vì tại phần này trong minh minh may mắn kéo dài nữa. Nhưng là bây giờ, hắn lại nghĩ để phiến đỏ đậm tựa hồ có chút chói mắt, cho tới hắn chậm rãi giơ tay lên, muốn lần thứ hai nếm thử thu hồi ngăn trở thiên nhật màu đỏ tươi áo choàng. Ý tùy tâm động, màu đỏ tươi áo choàng quả nhiên về tới trên tay của hắn, thế nhưng bầu trời lại cũng không có vì vậy mà cho thấy chạm lam bản sắc dùng, ngược lại, đỏ đậm trong, thậm chí dính vào một tầng bất tường hắc sắc. Để áo choàng thực sự ở trong tay của ta sao? Huyết đổ phu tâm giảm nhịn không được nghi vấn, phản phất là vì chứng thực hắn nghi vấn như cũ, màu đỏ tươi áo choàng đúng là trực tiếp hóa thành một đoàn máu loãng, theo hắn khe hở tí tách lịch mà chảy xuống, rơi vào phía dưới trong biển máu, nếu không thấy hình bóng. Để huyết đổ phu mày nhăn lại, bởi vì hắn đã rõ ràng nhận thấy được, mình cùng màu đỏ tươi áo choàng trong lúc đó liên quan vẫn chưa phai đi, đồng thời, màu đỏ tươi áo choàng vẫn tự bao vây sinh tồn nhất cái hải vực ở ngoài, chẳng bao giờ tiêu thất. Chẳng lẽ ta thực sự đã chết? Huyết đổ phu chân mày cau lại, không, đây đều là tiểu tử kia làm ra ảo giác, mà ta chỉ là còn không tìm được phá vỡ để ảo giác then chốt mà thôi. Thế nhưng, hắn nếu biết làm ra giống như thật như thế ảo giác, biết thật thật tại tại mà khốn ở bước chân của ta, có thể để cho ý thức của ta hoặc nói hồn phách không biết trầm mê vào phương nào thế giới, thế nào thì không thể dễ dàng mà tại thịt của ta thân cho gạt bỏ đây. Dự cảm bất tường càng ngày càng nặng, có thể dùng huyết đồ phu phải một lần nữa bắt đầu tự hỏi đan ố để hảo trận đích thực chính năng lực. Càng tự hỏi, càng kinh ngạc. Lẽ nào ta thật đã chết rồi? Huyết đồ phu có chút mờ mịt túi đầu nhìn mình tay của, chần chờ sau một lát, giơ tay lên liền tại nơi bướng bỉnh đáng yêu đại đao lưới dao trên lau một cái. Cho tới huyết đồ phu trên lòng bàn tay trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo vết máu, cùng lúc đó, còn có một chút nhỏ bé đau đớn. Thịt của ta thân cũng không dị thường. Huyết đồ phu vừa thở dài một hơi, tâm liền lần thứ hai nhắc tới, được cái này chẳng lẽ thật là thịt của ta thân. Bướng bỉnh đáng yêu trên đao có máu độc, vốn nên để miệng vết thương nghĩ nóng hổi phát nhiệt mới là, thế nhưng lúc này cảm giác này. Huyết đồ phu đã nhận ra không thích hợp, mà cùng hắn để nghi ngờ trong lòng đồng thời bình phát, đúng là nằm bàn tay hắn miệng vết thương trong phía sau tiếp trước nhảy lên đi ra ngoài máu quỷ môn, những máu quỷ đại trường tiếp xúc miệng, hướng về phía huyết đồ phu khuôn mặt cắn xé đi, hầu như trong nháy mắt liền tại khuôn mặt của hắn cho khẳng thành một mảnh bạch cốt, mà huyết đồ phu cư nhiên vẫn cứng ngắc, không có làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động. Gào thét mà qua máu quỷ đảo mắt tiêu thất, huyết đồ phu cúi đầu, lại phát hiện bàn tay của mình lên, lại nơi đó có vết máu tồn tại. Thậm chí ngay cả mặt của mình lỗ cũng như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Để có đúng hay không ý nghĩa, ta thực sự vô pháp giết chết chính. Một đột ngột ý niệm trong đầu đột nhiên xông vào huyết đồ phu trong đầu, cho tới hắn có chút chần chờ mà cầm bên cạnh quỷ kia nhức đầu đao, vỡ tại lưỡi dao để ngang mình cổ lên. Vì sao còn không cho hắn chết? Lê Hoàng hỏi, hắn đều đã bắt đầu nếm thử tự sát. Không, hắn vẫn chỉ là nếm thử, cũng không có chân chính quyết định đi tìm chết. Đan ô bên cạnh nổi lơ lửng hơn 10 khối linh thạch, chưa kịp hắn điều khiển để pháp trận cung cấp linh lực chi trì. Đan ô đang ở nỗ lực dùng pháp trận dẫn đạo huyết đồ phu đối với tự thân trạng muốn nhận biết, chỉ cần một chút xíu nhỏ bé cảm giác trên thành kiến, liền có thể dùng huyết đồ phu đối với mình sở hạ mỗi một lần ngoan thủ, thậm chí biến thành xoa ra thịt hời hợt, mà không hội chân chính mang đến khó có thể trị hết bị thương nặng. Đầy đủ đau đớn hòa chảy máu sẽ làm hắn ý thức được hắn kỳ thực còn chưa chết, hắn bây giờ thân thể vẫn là chính thật thật tại thân thể, do đó để hắn từ nơi này hảo trận ảnh hưởng trong dễ đi ra. Đan ô giải thích, ta trước đây vô pháp xác định chính sống hay chết thời điểm, dùng thậm chí là phương pháp như vậy. Thì ra là thế. Lê Hoàng nghe được Đan ô giải thích, lộ ra trở vẻ. Huống chi, vị kim đan, một thân tu vi công pháp ý thức chờ một chút thậm chí tồn tại ở trong thân thể sở ngưng liền khỏa trong kim đan không phá, linh lực không dứt, như vậy mặc kệ thân thể này bị thương thành cái gì răng rớp, tựa hồ cũng còn có thể lưu lại một đường sinh cơ. Đan ô thuật lại tiếp xúc chính nghiên cứu ra được những liên quan đó kim đan tri thức. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ chờ hắn kim đan tự bạo? Lê Hoàng hơi sững sờ. Chính là. Đan ô gật đầu. Chờ một chút. Lê Hoàng nhịn không được mở miệng, thậm chí dùng móng vuốt vô vào đan ô trên mặt của, tựa hồ là muốn chảo sự chú ý của hắn. Đừng nói trước hắn kim đan tự bạo hội mang đến bao nhiêu uy lực, chúng ta để pháp trận là 100% vô pháp chống đỡ. Ngươi phải nắm lấy cơ hội phá tan áo choàng pháp bảo vẫn né ra một khoảng cách mới được. Là trọng yếu hơn một chút là, hắn để nhất tự bạo, thân thể này đã có thể từ đầu đến chân toàn bộ bị hủy. Ngươi nếu muốn cầm hắn đi đổi tiền thưởng, lại nên từ nơi này tìm được bằng chứng đây. Cao như vậy ngạch tiền thưởng đây, ngươi lẽ nào bỏ được nhìn hắn cứ như vậy nổ? Lê Hoàng lại nhấn mạnh một lần. Bằng chứng loại vật này thì có khó khăn gì? Đan ô khẽ cười nói, nhìn hắn mới vừa rồi cử động, chỉ có một khối da mặt đều có thể cầm lĩnh thưởng. Được tự bạo cũng liên da mặt cũng sẽ không lưu lại a. Lê Hoàng có chút nghi hoặc vào đan ô tự tin. Mặc kệ để nhân khi còn sống trách dạng, chỉ muốn chết đó chính là tử thịt một khối, biết tồn tại huyền cơ gì. Đan ô chỉ có thể kế tục giải thích, ta biết dung mạo của hắn, một trận chiến này cũng có dính có hơi thở của hắn huyết nhục tàn khối thậm chí di vật các loại, như vậy ta tùy tiện hoa nhân làm một viên giống nhau như lúc đầu dùng, ai có thể biện ra chân giả. Đan ô giải thích để Lê Hoàng ngốc lăng một lát, nhưng chỉ biết lặng lẽ gật đầu, nhận rồi đan ô để cái cọc siêu chủ ý. Ta toàn là thật đã chết rồi. Huyết đồ phu ở mọi cách nếm thử sau, trong lòng là một mảnh lộ vẻ xấu thảm. Hắn đúng là ở đan ô trọng trọng dưới sự hướng dẫn, thực sự cũng nhanh phải tin tưởng mình đã bỏ mình sự thật. Huyết đồ phu đối mặt trước mắt khốn cảnh hết đường xoay sở, mà để quấn quýt trong, hắn chỉ cảm giác mình trước mắt ảo giác càng ngày càng nhiều. Vô số năm xưa chuyện cũ ký ức trở mình dâng lên, mỗi một dạng thậm chí tươi sống sinh động phảng phất ngày hôm qua, những hổ thẹn những tiếc nuối tầng tầng lớp lớp, mỗi một bày ra xuất hiện mặt thậm chí phảng phất đang cười nhạo tiếp xúc hôm nay để một vị huyết đồ phu, cười nhạo hắn tê liệt vô tình vô nghĩa chỉ biết sát nhân luyện công, cái sắc không hồn như nhau không hề giá trị nhân sinh. Ta có đúng hay không sớm chết rồi? Cái ý niệm này một ngày sản sinh, tựa như cỏ dại như cũ sinh sôi không thôi. Không, ta đã chết. Lẽ nào ta phải cứ như vậy đối mặt kế tiếp vô tận 5 tháng sao? Những chết ở thủ hạ ta nhân, có đúng hay không cũng như ta đây vậy? Người đã chết, có đúng hay không còn có thể chết lại? Huyết đồ phu hai mắt bắt đầu hoang mang lên, mà ở để hoang mang trong, hắn cảm nhận được chính kim đan chỗ. Kim đan tồn tại tựa hồ chưa từng như đến rõ ràng qua, thế nhưng tựu như vậy, huyết đồ phu cũng vẫn như cũ không thể tin được phán đoán của mình. Nếu như ngươi là thật, vậy đệ xuống ý của ta tự bảo đi. Huyết đồ phu lẩm bẩm, đồng thời dẫn động nổi lên kim đan tích xúc linh lực. Mù mịt trên mặt biển, một viên to lớn tại toàn bộ kim xà giác thậm chí bao vây đi vào màu đỏ viên cầu mặt ngoài đột nhiên nhảy lên ra một thanh màu xanh biếc điểm nhỏ. Cái này điểm nhỏ ở lao ra viên cầu sau không hề dừng lại về phía tiếp xúc viễn phương phóng đi. Sau một khắc, viên kia cầu nội bộ xảy ra một hồi kịch liệt bạo tạc. Nguyên bản kim xà giác chỗ đúng là thật thật tại tại mà trung xuống phía dưới, không riêng gì những đá ngầm kia, còn có đỏ ngầu ngoài khơi. thậm chí ngay cả bầu trời thậm chí phảng phất bị trận này nổ tung ảnh hưởng, nguyên bản hội tụ thành đoàn mỏng đám mây được gắng gượng mà đẩy ra một to lớn chỗ trống, dương quang thẳng tắp chiếu xuống, toàn phảng phất tạo thành một cái tiếp dẫn đường. Phi điều rơi, du ngư lật bụng, những hầu như không đáng giá nhắc tới chi tiết để trận này sở bạo tạc mang tới động tĩnh theo hải lưu vẫn truyền tới địa phương rất xa một chút, đồng dạng cũng kinh động tới một ít cố tình người. Thậm chí ngay cả đáy biển cái kia cái khe cũng bị trận này bạo tạc dẫn động, xí đỏ nham thạch nóng chảy đang không có phía trên nước biển áp chế sau, mang theo ù ù cuộn khói đen, lại như pháo hoa như cũ thẳng vọt lên. Chương 42, một lĩnh thưởng, trên. Hỏa diễm, hơi nước, bụi bặm, dựa theo dẹp loạn linh lực ba động, chơi đùa cái hải vực này một mảnh hỗn loạn. Trận thế này, chỉ sợ liên pháp bảo và vân vân thậm chí thẳng không xuống đi. Lê Hoàng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, tiếp đó sinh ra nghĩ mà sợ ý. Mới vừa rồi ngươi nếu như tay chợt một chút đầu không chống đỡ, để hảo trận được hàn phá, ta đã có thể thực sự thông báo a. Lê Hoàng cảm thán nói, sở dĩ ta nói cho ngươi trước trốn xa một chút, quay về với chính nghĩa ta được nhiều tử vài lần. Đan Ô cười nói, bất quá, mang theo ngươi cũng rất tốt, trên người lưng một cái mạng, ta sẽ tương đối tận lực một ít. Bất quá, hắn tự bạo uy lực lớn như vậy, vì sao mới vừa rồi công kích của hắn thủy chung không có đạt được pháp trận thừa nhận hạn mức cao nhất? Lê Hoàng có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Kim Đan hội tụ linh lực tựa như để đại dương mênh mông biển rộng, thế nhưng điều dùng phản vệ, coi như là mãnh liệt nhất sóng gió, có thể ảnh hưởng đến cũng bất quá để biển rộng tầng ngoài mười mấy trượng chiều sâu, bình thường sử dụng thuật pháp nói, đã là như thế. Đan Ô hồi đáp, chúng ta lúc này tu vi cảnh giới, có thể tồn tích xuống linh lực cũng không nhiều, sở dĩ loại này cảm thụ vẫn không rõ ràng. Để chẳng phải là lãng phí cực đại lớn. Lê Hoàng méo một chút đầu, có thể, tương đối cao minh công pháp, được điều động càng nhiều hơn linh lực. Cho nên đối với hắn loại này tán tu mà nói, muốn phát huy chính lớn nhất tu vi, cũng chỉ có thể tự bạo kim đan. Không tự mình nếm thử, ta cũng vô pháp cho ra đáp án, bất quá ta luôn cảm thấy, vị kim đan phải làm không chỉ có chỉ là tu luyện ra được linh lực tính chất thậm chí uy lực cải biến, phải có càng thêm sâu tầng tầng, có thể làm cho một người thoát thai hoán cốt biến hóa. Đan Ô hơi nhíu mày, nói cách khác, vì sao những yêu thú kết thành yêu đan đồng thời, liền có thể nếm thử biến hóa? Hiện tại tựa hồ cũng không phải ngươi ngộ đạo thời cơ, những linh lực đã tán đi một chút, ngươi nếu không đi vào lại siêu một chút, nhìn có thể hay không có chút cạn. Lê Hoàng vẫn chú ý phiến hỗn loạn hải vực, lúc này dùng móng vuốt vô vô Đan Ô ngực, nhắc nhở: "Mong muốn áo choàng còn đang." Đan Ô cảm thán một tiếng, ở huyết đồ phu biểu diễn nhiều như vậy thủ đoạn trong, tiêu để giống như màu đỏ tươi áo choàng để hắn có chút chú ý, hắn đã nghĩ tới để áo choàng khả năng phái trên công dụng. Sở dĩ đang cùng huyết đồ phu rằng có trong quá trình, Đan Ô kỳ thực một mực nỗ lực lấy thần trí của mình mài đi chỗ đó áo choàng lên huyết đồ phu thần thức ấn ký, muốn tại áo choàng len lén cướp được trong tay mình, mà hắn cử động như vậy không chỉ cắt giảm huyết đồ phu đối để áo choàng khống chế năng lực, thậm chí còn được tham khảo tiếp xúc cảm ứng của mình dùng ảo trận làm huyết đồ phu bắt trước ra áo choàng vẫn đang bị vây hắn nắm trong tay dưới ảo giác. Cho tới huyết đồ phu vài lần nếm thử thu hồi để màu đỏ tươi áo choàng, thậm chí Đan Ô chặn ngang một cước, trước một bước lấy tựa hồ đã hoàn thành động tác này, ảo giác thay thế chân chính nắm trong tay cử chỉ, đồng thời ở tối hậu huyết đồ phu tự bạo kim đan thời khắc mấu chốt, Đan Ô cũng là dựa vào chính ăn mòn ra cái này lỗ thủng, cấp trước một bước chạy ra khỏi màu đỏ tươi áo choàng bao phủ phạm vi, không cùng huyết đồ phu đồng sinh cộng tử. Đoàn Đông Tây có đúng hay không? Lê Hoàng đột nhiên chỉ vào tiền phương hơi nước trong một mảnh bóng đen. Đan Ô cũng đã phát hiện đoàn da vẻ mềm mại sống hơi thở, đồng thời hắn bày ra Lê Hoàng phán đoán càng chuẩn xác, hắn đã tinh tường cảm thấy mình ở áo choàng lên lưu lại thần thức ấn ký, để nguyên bản không tầm thường chút nào ấn ký ở huyết đồ phu thần thức dấu vết triệt để tiêu tán sau, đã trở thành áo choàng trong duy nhất chủ nhân. Đan Ô thân thủ nhất chiêu, đoàn bóng đen gào thét ra, vây rơi xuống một mảnh bùn nhão bụi bặm, chút chật vật nhào vào Đan Ô tay của giữa. Quả nhiên được cắt đứt tất cả. Đan Ô thậm chí lấy như ý kim thần hồn cảm ứng thí nghiệm một chút, xác định màu đỏ tươi áo choàng cắt đứt đó hiệu, khoe miệng nhất câu, liền tại áo choàng cho thu vào trên cổ tay niệm châu trong. Ngươi định dùng thứ này dùng băng xuân lan giải quyết hết nàng huyết khế? Lê Hoàng đã mơ hồ đoán được Đan Ô ý đồ. Ừ, ta nghĩ được thử một lần. Đan Ô gật đầu, đồng thời cánh chim rung lên, hướng về phía dưới nham thạch nóng chảy tàn sát bừa bãi vẫn đến nước biển hô chống đỡ được chỗ lại gần đi tới, dự định nhìn còn có cái gì không thất lạc bà bối, tỉ như quỷ kia nhức đầu đao các loại. Ngươi thật sự sẽ là tốt sư phụ. Lê Hoàng cảm thán một câu, bất quá, ngươi xác định thứ này có thể giải quyết rơi huyết khế đầu mượn? Không xác định. Đan Ô lắc đầu, sở dĩ trong mắt của ta, then chốt kỳ thực ở chỗ, nếu như Xuân Lan thủy trùng không giải quyết được huyết khế, như vậy ta kỳ thực cũng không có kế tục lưu nàng cái mạng này lý do, ta cho cơ hội của nàng, không có khả năng vô hạn mà nhiều xuống phía dưới. Được rồi, đích xác, nhân đầu tiên hẳn là suy tính chính là mình, về phần những ẩn nút nguy hiểm, còn là sớm lao đi tương đối khá. Lê Hoàng được kế trụ chỉ chốc lát, mới vừa rồi gật đầu, tại mới vừa đối với Đan Ô một câu kia hảo sư phụ khích lệ cho nuốt xuống. Đan Ô ở phía sau đã phát hiện trong hỗn loạn chợt lóe lên linh quang, cho tới lập tức xông tới, tại túi càn khôn cho lao ở tại trong tay. Mặc dù là một tán tu, thế nhưng đồ trên người hắn thật đúng là không ít. Đan Ô cảm thán, nằm trong túi càn khôn rút ra mấy miếng sinh tử phù, cười lạnh một tiếng, dùng tay ném vào phía dưới đang dần dần dẹp loạn lại vẫn như cũ nóng hổi trong nham tương. Đi thôi, ta nghĩ chúng ta được bắt đầu nghĩ biện pháp, lo lắng rốt cuộc nên thế nào nằm tán tu liên minh dặm bắt được bút tưởng thưởng. Ngươi không dự định kế tục thủ truy binh? Lê Hoàng lại hỏi một câu. Để tùy tiện một thủ tiểu thủ dùng một kim đan, để cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, ta nghĩ còn là du chứ điểm tương đối khá. Đan Ô cười vỗ vỗ Lê Hoàng đầu. Tiếp đó một đoàn nho nhỏ xanh đậm ánh sáng màu điểm liền từ một mảnh cho đen trong mông lung vọt ra, mấy cái lóe ra, liền đã biến mất ở chân trời. Vừa một tòa mới đảo nhỏ, một kỳ mạo xấu xí đen gầy tiểu đạo sĩ mang theo một con rõ ràng mèo, một đường lén lút trốn trốn tránh tránh mà đi tới Tán Tu Liên Minh nơi dùng chân. Chẳng biết vị đạo hữu này có chuyện gì. Tán Tu Liên Minh trong có hai cái trách nhiệm tiểu đạo sĩ, tu vi bất quá trúc cơ. Để biết chủ sự nhân đi ra, đen gầy tiểu đạo sĩ thấp giọng nói rằng, tựa hồ sợ kinh động đến không nên kinh động nhân, ta giết sinh tử bảng trên một người, là đến đây lĩnh tưởng thưởng. Nga, xem ra đạo hữu là muốn đê điều hành sự, như vậy xin mời đi theo ta. Hai cái tiểu đạo sĩ nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó đứng ra dẫn đường, tại đen gầy đạo sĩ mang vào để nơi dùng chân trong hậu viện một chỗ mật thất trong. Toàn bộ trong quá trình, rõ ràng mèo đều là theo thật sát đen gầy đạo sĩ bên người, dẫn tới hai cái này tiểu đạo sĩ không tự chủ được nhìn nhiều mấy lần. Mật thất trong có một lão nhân, trúc cơ tu vi, nhìn đã gần đất xa trời, trên người phục sức lại vẫn như cũ tinh mỹ, chiêu kỳ hắn sinh tồn phiến nơi dùng chân trong đứng đầu địa vị. Đen gầy tiểu đạo sĩ khi nhìn đến chu vi đã rơi xuống che đậy trận pháp sau, cuối cùng là lộ ra thở dài một hơi biểu tình, vẫn nằm trong túi càn khôn lấy ra một cái hộp gỗ, đổ lên lão đạo sĩ trước mặt. Đen gầy tiểu cử động của đạo sĩ để lão đạo kia sĩ trong lòng có chút nói thầm, tiểu tử này là suy nghĩ nhiều quá đi, giết người lĩnh một phần thưởng thậm chí như thế sợ hãi rụt rè, dáng vẻ này huyết đổ phu những người đó. Những người đó mỗi lần đều là trực tiếp chạy hào môn, số người đi trong viện ném một cái, liền thét cầm tiến đi. Lòng của lão đạo sĩ giữa bình luận, khí phách như thế, mới là nam nhi bản sắc. Cho tới lão đạo sĩ này một bên trong lòng thầm thì, một bên mở ra trước mắt để hộp gỗ. Một hàn khí đập vào mặt, hộp gỗ trong xuất hiện, cư nhiên chính là huyết đổ phu nhân đầu. Liếc thấy khuôn mặt quen thuộc, lão đạo kia sĩ khó tránh khỏi kinh hách, toàn bộ thân thể sau này vừa lui, liên nhân mang theo dưới thân cái ghế cứ như vậy trực tiếp đụng phải phía sau mật thất trên vách tường, phát ra thanh thúy một tiếng đông. Máu, huyết đổ phu. Lão đạo kia sĩ trầm khẩu khí, mới vừa rồi lần thứ hai tiến lên trước, nhấc lên được chôn ở khối băng trong đầu. Mỗi một căn nếp nhăn, mỗi một căn tu phát đều là huyết đổ phu gương mặt đó, tuy rằng đã bị đông cứng thành xương bạch vẻ, thậm chí sao đứng lên hội thùng thùng rung động, nhưng cũng không cách nào cải biến chuyện như vậy thực. Để lão đạo sĩ ra mặt co quắp, vẫn bắt đầu không ngừng mà lấy thần thức đảo qua trước mắt viên đầu, ý đồ từ đó phát hiện một ít kẽ hở đó. Lão đạo sĩ chính là rõ ràng huyết đổ phu thực lực chân chính ít có vài người một trong, hắn thấy thân là tán tu trong lác đác không có mấy kim đan tu sĩ một trong huyết đổ phu, là tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở trước mắt như thế một kỳ mạo xấu xí tiểu bối trong tay. Nhân đều không phải ngươi giết. Lão đạo sĩ mở miệng nói rằng, dùng là thập phần giọng khẳng định. Hắc hắc, đạo hưu hỏa nhãn kim tinh đen gầy đạo nhân có chút khẩn trương nắm khỏe miệng cười nói, ta đích xác là không bản lãnh kia, thực không dám đầu giếm. Đây cũng là bởi vì người nọ muốn ẩn giấu thân phận của mình, tự cho ta một khoản tiễn, để ta thay hắn dùng bảo chuyến này. Người nọ là ai? Lão đạo sĩ chậm rãi tại huyết đồ phu đầu thả lại băng hộp. Lão đạo sĩ đã có thể 100% đích xác định viên đầu hàng thật giá thật, đầu này lô lên không có phụ gia tiền nhiệm đâu ngụy trang mặt pháp thuật, là một viên thật thật tại tại số người mà không phải cái khác. Đồng thời, để cái đầu người là ngay cả quặng tóc giảm thậm chí tản ra thuộc về huyết đồ phu đặc hữu mùi máu tanh. Sở dĩ bây giờ đối với lão đạo sĩ mà nói, biết rõ ràng huyết đồ phu tử vong tiền căn hậu quả liền có vẻ trọng yếu hơn. Một thanh niên đạo nhân đen gầy đạo sĩ tại Đan Ô dung mạo miêu tả một chút, đồng thời, theo hắn nói, tiền trận tử hướng đông nam xuất hiện những gây rối, đúng là hắn thi triển thủ đoạn đến huyết đồ phu tranh chấp làm ra. Đoạn thời gian trước, ánh mắt của lão đạo sĩ có chút bay xa, tựa hồ là nhớ lại những nghe đồn, thế nhưng trên thực tế, thần thức của hắn chính dây dưa ở trước mắt đen gầy đạo sĩ trên người của. Đen gầy đạo nhân dung mạo cũng phi giả bộ, hắn cùng với sinh tử bảng trên cái kia gọi Đan Ô hoàn toàn hay hai người. Đúng vậy, hay kim xà giác trổ một hồi rung động. Đen gầy đạo nhân vội vã bổ sung. Đoạn thời gian trước huyết đồ phu đích xác buông lời, nói muốn đi đuổi bắt cái kia gọi Đan Ô đồng lai đệ tử. Lão đạo sĩ gật đầu nói rằng, ngươi nói những lời này, cùng hắn hành tích thậm chí đối mặt. Sở dĩ ta được linh tiền thưởng. Đen gầy đạo nhân ánh mắt của trong nháy mắt liền minh sáng lên. Chương 42, hai linh thưởng, giữa. Ừ, bất quá, lúc này còn có một cái vấn đề. Đạo sĩ nhân làm ra làm cho an tâm một chút chớ nóng động tác. Có ý tứ, đen gầy đạo nhân trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Ngươi biết huyết đồ phu tiền thưởng cộng lại cao bao nhiêu sao? Đạo sĩ nhân hỏi. Biết. Đen gầy đạo nhân gật đầu, báo đi ra một chuỗi chữ số. Chúng ta những nơi dùng chân, được không có biện pháp tùy thời chuẩn bị như thế một số tiền lớn a. Đạo sĩ nhân xoa xoa tay nói rằng, sở dĩ, bây giờ vấn đề là, ngươi hoặc cần phải ở chỗ này đợi hơn nửa tháng, chờ chúng ta tại tài chính điều hành nhiều, hoặc nằm ta chỗ này cầm ấn tín. Sau đó được bằng để ấn tín nằm tán tu liên minh các nơi dùng chân trong đổi lấy linh thạch. Để kỳ thực thậm chí là chúng ta thường quy cách làm, thế nhưng ta xem đạo hữu hành động của ngươi. Vị kia Đan Ô đạo hữu vì tự thân an toàn lo lắng, tựa hồ cũng không muốn ý tiếp thu an bài như thế. Lão đạo sĩ nhìn đen gầy đạo nhân rối rắm mặt, lại hỏi một câu. Còn có cái gì lựa chọn khác sao? Đen gầy đạo nhân phụng phịu hỏi. Còn có tuyển trạch có thể cũng chỉ có thể lấy vật bề ngoài để. Lão đạo sĩ nói rằng, ngày mai chúng ta nơi này chậu châu đáo sẽ có nhất buổi đấu giá, ta được đến vị lão bản kia hiệp thương. Ngươi ở đây đấu giá hội giữa tốn hao kim ngạch, liền ghi tạc ta tán tu liên minh chương mục, bất quá loại phương pháp này, đạo hữu ngươi nếu như nhãn lực không đủ, có thể nhiều ít hội tổn thất chút linh thạch. Đây mới là các ngươi chân chính thường quy cách làm đi. Đen gầy đạo nhân nở nụ cười, vô phương, quay về với chính nghĩa linh thạch tới tay luôn luôn lên giá, huống chi lúc này hoa còn không phải của ta tiễn. Ha ha, việc này, tự không cần phải. Nói rõ ràng như vậy, lão đạo sĩ cũng hắc cười hắc hắc, phảng phất một con cáo già hồ ly. Tại nơi đen gầy đạo nhân sau khi rời khỏi, lão đạo kia sĩ trầm mặc ngồi ở mật thất trong bóng tối, một lát, mời ra một quả đưa tin phụ lục. Thủy quang sáng lên, hiện ra một mông lung thân ảnh của, cái bóng kia mở mắt ra, vượt qua lão đạo sĩ đầu vai, hướng về phía góc tường một bóng ma đã mở miệng. Thế nào? Ngươi tra ra đạo kia thân phận của người sao? Đã điều tra rõ ràng, đạo nhân kia cũng là một tán tu, trước ở đầu sói trừ phường thị trong chú lưu, mấy ngày hôm trước rời bến săn bộ yêu thú sau liền không còn có trở lại, trái lại tới chúng ta người này. Đoán chừng là ở trên biển gặp đàn ô, dù sao đầu sói trừ đến kim xà giác trong lúc đó cự ly cũng không xa. Người này còn có một cái huynh đệ, cũng theo hắn cùng nhau mất tích, sở dĩ, theo thuộc hạ suy đoán, vị kia đàn ô có lẽ là bắt được hắn vị kia huynh đệ làm con tin, bức bách hắn đứng ra dùng thay thế mình lĩnh tiền thưởng. Con kia bạch miêu cũng là đàn ô sở chăn nuôi yêu thú, tuy rằng thấy đã dậy chưa cái gì chiến lực, thế nhưng làm một giám thị cơ sở ngầm, nhưng cũng dư giả. Nói cách khác, nếu như chúng ta có thể đi theo đạo này nhân thân sau, phải làm tiểu có thể tìm tới đàn ô chỗ, đều xem trọng mới đuổi ở hành tung của hắn. Trong bóng ma một mỏng nhân ảnh phảng phất khói đen như cũ nhẹ nhàng đung đưa, vẫn từng cái mà phân tích mình suy đoán. Thủy quang giữa thân ảnh của lặng lẽ nghe, vẫn thường thường gật đầu khen ngợi, ngươi phân tích rất có đạo lý. Như vậy đi, chúng ta tại huyết đồ phu đầu cũng bắt được đấu giá hội trên bàn đấu giá, huyết đồ phu giết qua người nhiều như vậy, muốn mua đầu hắn cho hạ giận nhân tất không phải ít, đối với chúng ta mà nói, để nhiều ít coi như là một khoản thu nhập, đồng thời là trọng yếu hơn là, chúng ta được đi qua phương pháp như vậy, tại huyết đồ phu tin người chết bằng nhanh rung động nhất phương pháp truyền ra ngoài. Bóng đen kia an tĩnh sau, thủy quang giữa cái bóng dùng một loại giọng thương lượng chậm rãi nói rằng, sau đó, chúng ta liền có thể dùng đàn ông người này tu vi vượt qua trước đó ước định làm lý do, hướng bên kia lại phải chút tiện dùng, người nọ bất kể là vì bắt đàn ô, vẫn là vì mua chúng ta hàn thay hắn che giấu tung tích, số tiền này đều là nhất đê. Nhờ phải ra. Ngoài ra, huyết đồ phu dù sao cùng chúng ta vẫn hợp tác khoái trá, những tổn thất này, tổng phải nghĩ biện pháp từ trên người đàn ô lao trở về. Bóng người giọng của càng phát ra thư giãn, nhưng không biết suy nghĩ cái gì. Có thể cho đàn ô trở thành người thứ hai huyết đồ phu sao? Lão đạo kia nhân tò mò hỏi. Đó cũng không phải không thể nào sự. Bóng người gật đầu, không quá quan kiện. Hay là muốn thấy tính mạng của hắn có người hay không biết mua được. Ngày kế, chậu châu náu. Đen gầy đạo nhân bọc một thân áo choàng quỷ quỷ túy túy ở tán tu liên minh người dưới sự an bài vào ghế lô, xác định trong quá trình không ai sẽ thấy mặt của mình lỗ sau, mới vừa rồi âm thầm thở dài một hơi, vén mở đầu trên áo choàng. Con kia bạch miêu vẫy đuôi nằm hắn áo choàng và táo chui ra, nhẹ mà nhảy lên trong bao xương bày ra mềm mại dựa vào ghế lên, duỗi người, lười biếng nằm úp sấp một tư thế thoải mái. Mà đen gầy đạo nhân chỉ có thể chê cười khoanh tay thị lập một bên, phảng phất là ở hầu hạ nhà mình tiểu chủ nhân như cũ. Người nọ quả nhiên là được khống chế được. Bao xương góc giàn trồng hoa sở phóng ra trong bóng tối, đôi chính an tĩnh nhìn chằm chằm để một người một con mèo nhất cử nhất động. Đấu giá hội rất nhanh liền bắt đầu rồi, cho tới tại nơi ghế nằm tiền phương, xuất hiện một mặt to lớn thủy kính độ lớn của góc cự ly đều có thể tùy tâm sở dụng điều chỉnh, được kéo cận đến bán đấu giá thượng sư trong tay những loẹt loẹt chiếu sáng chân bảo cận đầu, cũng có thể nhìn chung quanh những ghế lô, vẫn quan sát trong đó động tĩnh. Bạch Miêu tựa hồ đối với nước này kính rất cảm thấy hứng thú, để đen gầy đạo nhân cầm phản phục phục điều chỉnh, thậm chí tại một chỗ hình ảnh không ngừng mà phóng đại thu nhỏ lại, tựa hồ là muốn tìm ra để thị giác biến hóa then chốt. Quả nhiên là xúc loại bóng ma ở trong lòng đối để Bạch Miêu hành vi như vậy đánh giá tiếp xúc. Kỳ thực ta nghĩ nước này kính trên dưới trái phải bốn phương tám hướng toàn trí toàn năng tựa hồ cùng ngươi thần thức hình thức có chút giống nhau. Lê Hoàng lại thông qua như ý kim đến Đan Ô liên hệ, vỡ tại nước này kính trong đích tình cảnh chuyện đưa cho Đan Ô. A, ta nghĩ ta lý giải đến ngươi thần thức hình thức mấu chốt. Nhìn trước mắt vậy không đoạn biến đổi thủy kính chẳng cảnh, vẫn cuối xuất hiện một bao quát bách khoa toàn thư cảnh thời điểm, Lê Hoàng cảm giác mình đầu óc tốt như bị người dùng nước lạnh rót một chút, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Ừ, có cái gì cảm ngộ? Đan Ô hiếu kỳ truy vấn. Ta xem nước này kính trong cảnh vật, cảm giác mình toàn trí toàn năng, kỳ thực chính là bởi vì ta đứng ở nơi này thủy kính thế giới ở ngoài. Lê Hoàng tìm từ ngữ để hình dung tiếp xúc cảm thụ của mình, cái này thủy kính tại thật thật tại tại thế giới cho áp xúc thành một mặt bằng, ta thấy được để trên bình diện phong cảnh, tự nhiên có thể trong nháy mắt bắt được toàn bộ tin tức. Như vậy, nếu như ta biết nhảy ra đến cái này thật thật tại tại thế giới ở ngoài, đưa cái này thế giới hiện thật thấy thành một câu, có đúng hay không là có thể thành tựu như ngươi vậy thần thức? Thế giới ở ngoài. Đan Ô lầm bầm thì thầm một chút cái từ này, lập tức liền chuyển đến khẳng định trả lời. Có đạo lý. Ôi chao, để bán đấu giá bắt đầu rồi. Lê Hoàng đầu vừa nhấc, thủy kính trong tràng cảnh trong nháy mắt liền đối mặt bán đấu giá thượng sư cho ở đài cao. Một trang phục ăn mặc trung niên nhân đi nhanh nhảy lên đài cao, hắng giọng một cái, vừa thông suốt khách sáo lời dạo đầu, đổi lấy lắc đắc không có mấy tiếng vỗ tay. Không ai thích nghe những lời vô ích. Cho tới trung niên nhân kia cũng không nhiều nói, vẫy vẫy tay, liền có nữ tử đang cầm cái khay xuất hiện ở trên đài cao. Ở chính thức bán đấu giá bắt đầu trước, chúng ta thấy ra phát như nhau hàng hóa, đây là chúng ta sáng sớm hôm nay mới nhận được. Trung niên nam tử kia cao giọng nói rằng, đồng thời thân thủ tại cái khay lên che lớp hồng chủ một bà xúc lên. Cái khay lên sắp đặt tiếp xúc chính là một thủy tinh trong suốt bình, bình rậm giả bộ chút không biết tên dịch thể chính giữa thì nổi lơ lửng một viên cực đại số người. Số người xuất hiện ngay mắt, toàn bộ trong đại sảnh thậm chí truyền đến một trận kinh hô, trong đó thậm chí còn có chút không đè nén được kinh hách đến thét chói tai hòa tức giận mắng, bởi vì ở sốc lên hồng chủ trước, rất nhiều người xuất phát từ hiếu kỳ, đều muốn thủy kính hình ảnh nhắm ngay nàng kia trong tay cái khay, đồng thời lôi một không gì sánh được đến gần cự ly, sở dĩ để hồng chủ vén lên khay, bày ra chết không nhắm mắt khuôn mặt dữ tợn liền trong nháy mắt tràn ngập những người. Này trước mắt thủy kính toàn bộ hình ảnh, mang đến lực đánh vào, tiêu cùng là người tu chân, trong khoảng thời gian ngắn toàn cũng khó mà chống lại. Bày ra khuôn mặt dữ tợn chính là thuộc về huyết đồ phu. Cho tới ở ý thức được đây là huyết đồ phu nhân đầu, ý thức được huyết đồ phu đã bỏ mình sau, toàn bộ phòng khách lần thứ hai truyền ra một trận sợ hãi than. Chư vị không có nhìn lầm, đây là huyết đồ phu nhân đầu. Trung niên nam tử kia nói rằng, đây là tán tu liên minh cung cấp món đồ đấu giá, chư vị, huyết đồ phu đích xác đã chết. Ta được cho chư vị một ít thời gian để tiêu hóa tin tức này. Trung niên nam tử kia còn đãi nói tiếp, mong muốn kéo dài chút thời gian, để những chân chính đối huyết đồ phu hận đến cắn răng nghiến lợi mọi người biết thu được tin tức này, nhưng không nghĩ có một chỗ thuê chúng phòng giữa đột nhiên truyền tới một thanh âm như đinh chém sắt cắt đứt lời của hắn. Một vạn thượng phẩm linh thạch, ta mua định rồi. Cái kia thanh âm giản mua giọng thậm chí lộ ra một loại khàn giọng khóc nức nở, hầu như mỗi một nghe được thanh âm này, nhân đều ở đây trong đầu nổi lên một tóc trắng xóa lao lệ tung hoành lão giả hình tượng, mà hô lên cái kia kim mạch, đó là vốn có muốn ra giá người, trong lòng thậm chí thoáng đánh một đốn. Lục Trúc ông, ta biết để huyết đồ phu cùng ngươi có mối thù giết con, thế nhưng ta cũng từng đáp ứng tiên phu, một ngày kia muốn dẫn tiếp xúc huyết đồ phu nhân đầu đi vì hắn tế điện. Hồi lâu trầm mặc sau, một người trong bao xương có một thanh âm cô gái đã mở miệng, sở dĩ xin tha thứ ta đây quét ngang nhúng một tay. Hai vạn. Nàng kia báo một vài sau, trang diện trong nháy mắt lại yên tĩnh lại. Thế nhưng để an tĩnh cũng không có duy trì liên tục bao lâu, đã có nhân lần thứ hai đã mở miệng, ta có nhất vị bằng hữu đang ở chạy tới trên đường, hắn ủy thác ta vì hắn báo giá, song phương vạn 5.000. Ba vạn. Nàng kia cơ hồ là liền lập tức báo ra một con số, biểu lộ chính tình thế bắt buộc quyết tâm. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên biết cầm người này đầu đi ra bán đấu giá. Trong phòng đấu giá trang diện để đàn ô cũng rất là ngoài ý muốn. Đồng thời cũng càng phát ra may mắn chính không có thực sự đi xuất đầu lộ diện. Bất quá để huyết đổ phu cựu ra cũng thật nhiều. Lê Hoàng lặng lẽ hướng về phía Đan Ô cảm thán nói: "Thu này trong kẻ có tiền cũng thật nhiều, nhanh như vậy cũng đã vượt lên trước ngươi để cái đầu treo giải thưởng kim mạch." Chương 42, ba lĩnh thưởng, hạ. "Nếu không ta cũng nhiều giết vài người, tại ta đây treo giải thưởng kim mạch này sinh cái mới một chút, ngày sau chúng ta lại thiếu tiền, liền trực tiếp cắt đầu của ta, cầm tiền lời trên nhất khoe." Đan Ô chú ý có đôi khi luôn luôn có vẻ chút vô sỉ. Lê Hoàng cười nhẹ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Mà ở phía sau, đối với huyết đồ phu cái đầu bán đấu giá kết quả cũng đã tra ra manh mối, một ở tối hậu quan đầu giết vào người mua lược hạ một câu mặc kệ bao nhiêu tiền, ta thậm chí lại thêm một vạn, thành công bỏ đi những người khác đấu giá ý niệm trong đầu, chỉ có lúc ban đầu cô gái kia vẫn như cũ không nghe theo không buông tham mà thương nghị, muốn mang theo huyết đồ phu viên kia đầu đến chính tiên phu mộ phần đi lên nhất gặp. Hai người thương nghị rất nhanh liền chuyển đến lén, huyết đồ phu cái đầu cũng đã bị người bưng xuống phía dưới, tiếp đó chủ kia chỉ bán đấu giá trung niên nhân ho nhẹ hai tiếng, mời ra chính thức món đồ đấu giá. Ngươi dự định mua cái gì? Lê Hoàng nhất biên nhìn phía dưới bán đấu giá tiến hành, một bên để đen gầy đạo nhân ở trước mắt của mình lật ra để chậu châu báu cung cấp món đồ đấu giá mục lục. Tài liệu. Đan Ô hồi đáp, bày trận, luyện khí, những tài liệu này đều có thể hạ thủ. Ừ, tài liệu loại vật này giới cách như cũ cũng sẽ không ly kỳ, hơn nữa ngươi đã ở thiên hoa chỉ dặm nhìn nhanh 300 thiên, nhiều ít cũng nên có điểm tâm thôi đi. Lê Hoàng biểu thị tán thành, bất quá, nơi này có một ít nhìn tạm được thiếp thân phòng ngự pháp khí, bày ra trong tay ngươi hiện hữu những thứ đó tiếp xúc nhẹ nhàng một ít, ngươi có đúng hay không nên cho ta chuẩn bị nhất kiện. Chính ngươi nhìn bạn. Đan Ô đối với lần này không có ý kiến, quay về với chính nghĩa tiểu nhiều tiền như vậy. Đúng rồi, nếu có cái gì sẵn trị liệu trọng thương đan dược, ngươi cũng mua trên một ít. Đan Ô trầm mặc một hồi, nói bổ sung. Vì sao? Ngươi vị kia thời gian tới phu nhân lẽ nào không thay ngươi chuẩn bị chu toàn? Lê Hoàng cười nhạo một câu. Cho bọn hắn truyền lại một ta bị trọng thương tín hiệu mà thôi. Đan Ô trả lời, như vậy tiểu có thể giải thích ta vì sao phải trốn trốn tránh tránh, đồng thời cho những người khác một ít có thể chiến thắng lòng tin của ta, do đó lại điếu ra một số người dùng. À, đã như vậy, phòng ngự pháp khí nhất định phải mua món tốt, lúc này mới có thể cụ thể hơn mà biểu diễn ra ngươi bản thân bị trọng thương. Lê Hoàng lập tức hiểu Đan Ô ý đồ, đồng thời không gì sánh được cơ linh mà đánh rắn tùy côn trên. Tất cả nói, chính ngươi làm chủ cho giỏi. Đan Ô ở không người nơi bật cười một tiếng. Bán đấu giá vẫn duy trì liên tục đến ngày thứ hai bình minh. Trong quá trình từng có vài lần, một lần là một bộ kỳ lân giáp được vỗ ra toàn trường cao nhất bảng giá, ngoài ra còn có một lần là về một lọ bổ thiên đan tranh đoạt. Bổ thiên đan công hiệu chỉ dùng để dùng trị hết những thương cùng linh chỉ căn bản bị thương nặng, tuy rằng chân quý, nhưng phi tuyệt đối cần phải, sở dĩ trận này tranh đoạt mới có vẻ càng đặc thủ. Quảng cáo. Cố tình người tự nhiên có thể phát hiện, giành lại hai thứ đồ này nhân, thậm chí đến từ chính cùng một chỗ xương phòng. Cho tới, một ít đường nhỏ tin tức liền ở nói lý ra lưu truyền ra dễ ảo. Đang cùng tán tu liên minh hòa chậu châu báo giao hàng hoàn hàng hóa cùng với còn giữ lại những tiền thưởng sau, đen gầy đạo sĩ thay đổi một bộ quần áo, tại Bạch Miêu khóa lại trong lòng, quỷ đầu quỷ não đi phường thị đó bước ra ngoài, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ bị nhân nhằm vào răng rớp. Nhưng mà mặc kệ đạo sĩ kia thế nào cảnh giác, hắn đều không thể nhận thấy được đoàn vẫn cùng ở bên cạnh hắn bóng ma. Ừ, hắn đã ly khai, hiện tại ở phương hướng tây bắc ngoài khơi lên. Đoàn bóng ma kia một mực hồi báo tiếp xúc để đen gầy đạo sĩ hành tung. Hắn hạ xuống rồi, đây là một cái phàm nhân đảo nhỏ. Đen gầy đạo sĩ đột nhiên chuyển hướng để bóng ma trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ theo thật sát. Đen gầy đạo sĩ ở một chỗ yên tĩnh rơi xuống trên mặt đất, sau đó đốt trên người mình thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, lấy một bộ phổ thông ngư dân tư thái xâm nhập vào phàm nhân trong. Đen gầy thân thể khẳng khéo thoạt nhìn cư nhiên không hề phản, bóng đen kia nếu như đều không phải vẫn cùng ở phía sau hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn tầng này ngụy trang sợ lừa gạt. Thực sự là cẩn thận. Bóng đen kia trong lòng cảm thán, thoạt nhìn người nọ chịu thương thật nặng, không phải cũng không đến mức cẩn thận như vậy. Bất quá, chẳng lẽ hắn hội tiềm tàng ở những người phàm tục trong? Bóng đen tâm giữa ẩn có suy đoán, đích xác rất có thể à, dù sao đại đa số người tu chân căn bản sẽ không quan tâm những cặn côi phàm nhân đảo nhỏ trên đều có chút cái gì dị thường ngoại lai người, đại gia vốn là ở vào không hề cùng xuất hiện hai cái thế giới. Đen gầy đạo nhân một đường đi tới, những người phàm kia miệng một ít ngôn luận liền lẻ loi tán tán mà truyền lại vào bóng đen cái lỗ tai trong. Ôi chao, nghe nói qua chưa, đoạn thời gian trước đông nam biên cái hải vực lại xuất hiện tiên sơn, thật nhiều tiên nhân tới tới đi đi. Những người phàm kia miệng thảo luận được khí thế ngất trời, thảo luận nội dung chính là trước bởi vì mời dự họp bán đấu giá đại hội mà hấp dẫn vô số người tu chân phường thị, bóng đen chính là từ đi ra ngoài. Tiên sơn loại vật này theo chúng ta để tiểu dân chúng lại có quan hệ gì nga, nghĩ tiên sơn đó cảnh còn không bằng trông cậy vào những người đó thái thái bình bình xoay chuyển suốt ngày đánh nhau, khiến cho sơn hô hải khiếu, bầy cá đi vòng, chúng ta nơi này ngày đều nhanh qua không nổi nữa. Đồng dạng cũng có người như vậy oán giận. Đen gầy đạo nhân đi ngang qua, cùng mọi người pha trò mà hàn huyên vài tiếng, liền đi thẳng tới một chỗ có chút cũ nát nhà trước. Trong phòng vẫn không có gì hơi thở của người sống, đen gầy đạo nhân nhìn quanh một vòng, xác định đoạn này thời gian cũng không có người tiến nhập căn phòng này sau, mới vừa rồi nhảy đi vào, đóng cửa rơi tỏa, tại con kia rõ ràng mèo bỏ trên đất. Rõ ràng mèo ngáp nhảy lên trong phòng duy nhất cái giường kia cửa hàng, bàn tiếp xúc thân thể liền ngủ, một bộ thiên lôi đánh xuống thậm chí kêu không tỉnh dáng dấp. Mà đen gầy đạo nhân thì ở một bên trên mặt đất ngồi xếp bằng, tiến nhập định trạng thái. Bọn họ đang đợi nhân. Bóng đen tâm giữa suy đoán, không biết đan ô hội lấy thế nào tư thái xuất hiện. Ngay dần dần tây chìm, cũng không lâu lắm, để phiến đảo nhỏ liền tiến nhập một mảnh ngủ say trạng thái. Những ngư nhân mặt trời mọc mà tác nhật nhập mà hơi thở sớm đã thành tập quán. Rõ ràng mèo không có dấu hiệu thức tỉnh, đen gầy đạo nhân lại đột nhiên mở mắt. Một đoàn nho nhỏ ngọn lửa ở đen gầy nói tay của người tâm trong nhảy lên giật mình, lập tức một trận làm cho buồn ngủ hương khí tràn ngập ra, tràn ngập để phòng nhỏ sừng gốc rơi, cũng để cho con kia rõ ràng mèo ngủ được càng phát ra mà thâm trầm. Đen gầy đạo nhân tựa hồ là lấy hết dũng khí, lấy tay tại nơi rõ ràng mèo trên người của đâm hai cái, rõ ràng mèo vẫn không nhúc nhích, phiên chứ bạch nhãn, khóe môi nhếch lên nhất lưu nước dãi, ngủ được đều nhanh muốn chết như cũ. Xuất sinh quả nhiên là xuất sinh. Đen gầy đạo nhân cười lạnh đích lẩm bẩm một câu, xoay người liền ra cửa. Bóng đen kia lược lược trần chờ chỉ chốc lát, hắn cùng lúc cảm giác mình hẳn là nhìn chằm chằm cái này bạch miêu, dù sao để bạch miêu mới là chân chính thuộc về đan ô yêu thú, về phương diện khác lại thích kỳ đen gầy đạo nhân cử động, nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ là nghĩ thừa dịp cơ hội này mật báo, liên hợp một nhóm người, dùng đối đan ô tiến hành một hắc cắn hắc. Để trần chờ chỉ là ngắn ngủn nháy mắt thời gian, sau đó bóng đen kia liền đi theo đen gầy đạo nhân phía sau, bởi vì ở bóng đen kia bản năng phán đoán cân nhắc trong, mèo này phản chính chúng mê hương không đi được, còn nếu như có thể biết để đen gầy đạo nhân thông phong báo tin nội dung hòa mục tiêu, vậy cũng vừa một cái có giá trị tin tức. Đen gầy đạo nhân phút chốc tới nơi này đảo nhỏ một bên kia, mang theo sau lưng bóng đen. Đây là một mảnh không ai tích vách núi, một đám hải điểu ở trên vách đá xây tổ, đêm khuya trong vẫn như cũ thường thường mà truyền đến một ít tất tất tác tác động tĩnh. Đen gầy đạo nhân ở trên vách đá xúc lập chỉ chốc lát thổi trận gió thổi trên biển sau, phản phất đột nhiên luẩn quẩn trong lòng như cũ, một chạy nước rút chạy ra khỏi vách núi, lại cũng không có gọi ra ngự không pháp khí, mà là dường như một tảng đá như nhau thẳng tắp hạ xuống, tối hậu phù phù một tiếng tiến vào phía dưới đen như mực nước biển vòng xoáy trong, liên đóa cành hoa đều là như vậy bình địa bình thường đến không chớp mắt, thế cho nên những hải điểu thậm chí hoàn toàn không có được kinh động. Bóng đen kia trong lòng cả kinh, hắn biết mình để ẩn nấp thuật ở dưới nước thiếu hoàn mỹ, cho tới hắn nhịn không được có chút hoài nghi, để đen gầy đạo nhân trực tiếp vào biển, chẳng lẽ là bởi vì phát hiện mình theo đuôi? Mà thôi, cùng lắm thì hiện thân cùng hắn ngả bài, đây đối với ta cũng không có tổn thất. Bóng đen tâm giữa âm thầm đã quyết định, vẫn truy tại nơi đen gầy đạo nhân phía sau cũng cùng nhau rơi vào trong nước. Đáy vực có đá ngầm, dòng nước đục ngầu hỗn loạn, bóng đen chỉ có thể dựa vào thần thức tới tìm hoa đen gầy đạo nhân chỗ. Mà ở bóng đen nhận biết trong, đen gầy đạo nhân giống như một đục lỗ túi như nhau theo nước biển quần quận mà suy lai suy khứ, sinh mệnh khí tức từ từ tiêu hao, thậm chí không ngừng mà nằm trên người bóc ra một ít gì, như vậy nhận biết để bóng đen trong lòng sinh nghi, cho tới nhìn đúng vị trí, vọt tới trước, dám trực tiếp tại đen gầy đạo nhân cho chảo vào trong tay. Đen gầy nói người đã bị sóng biển hòa đá ngầm phá sắp tứ phân ngũ liệt, đầu trên to lớn lỗ thủng giữa nhưng không ngừng mà tuôn ra đỏ trắng hôn tạp dịch thể, đúng là óc thậm chí chảy ra ngoài, chỉ tâm khẩu bộ vị còn có một chút dư ôn, nhưng là đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Đây là có chuyện gì? Bóng đen bất chấp ẩn giấu thân hình của mình, dẫn theo đen gầy đạo nhân phóng lên cao, vẫn tại nhân cẩn thận đặt ở vách núi bên cạnh, lúc này đây động tĩnh thuật quá lớn, những hải điểu được kinh động, hoa hoa kêu loạn nằm ổ chim rưỡi nhảy lên ra, vào giữa không trung xoay quanh bay lượn, thật lâu không tiêu tan. Đây là tự sát. Bóng đen lau một cái khuôn mặt, lộ ra có một còn có chút tính trẻ con mặt con nít rủng, mà hắn đánh giá đen gầy đạo nhân thi thể ánh mắt của, rồi lại đạo sĩ được phảng phất nha môn trong nhiều năm bộ khoái. Chúng kế. Bóng đen này đã ý thức được điểm này, xem ra bọn họ là tại đạo này nhân trực tiếp khống chế được ý thức, làm thành khối lỗi, đợi cho đạo này nhân lĩnh tiền thưởng lại vô dụng đồ sau, liền khống chế chính hắn nhảy vào để hải nhai dưới, để hải nhai dưới sóng biển hung mãnh, vách đá trên lại có nhiều như vậy hải điểu, nếu như đều không phải ta cùng ở phía sau hắn, phòng trừng sáng mai, người này sẽ gặp được những hải điểu cho phân thực không còn, cái gì đều tìm không ra tới đi. Bóng đen nỗ lực hợp lại khởi đen gầy nói đầu của người ta, cướp đoạt chút lưu lại ý thức, nhưng mà một phen nỗ lực sau, đen gầy nói lòng của người ta nhảy rốt cục vẫn phải triệt để đình chỉ. Bóng đen thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía xa vời, một mảnh trong bóng tối, chỉ có mấy viên hư nhược chấm nhỏ vô lực lòng lánh. Lúc này, Bạch Miêu chỉ sợ đã mang theo Đông Tây Đảo Chi yêu yêu đi. Tiểu thuyết TT kế tiếp sách điện tử xin nhớ. Chương 42, bốn câu cá. Bóng đen nhớ lại đã biết một đường cùng tới được nghe thấy, tâm trạng đã hiểu rõ, là yêu thú này thiên phú sao? Con mèo kia kỳ thực sớm liền phát hiện ta theo dõi, cho nên mới phải dùng đạo này người một phen cố làm ra vẻ dẫn dắt rời đi ta. Không, khống chế khôi lỗi như thế rườm rà chuyện tình, chỉ có người mới có thể làm được. Coi như là biến hóa yêu thú chưa từng khả năng kia, như vậy, chẳng lẽ Đan Âu kỳ thực tiểu tiềm tàng ở phụ cận? Những ngư nhân ở giữa, có đúng hay không tiểu xâm nhập vào Đan Âu người này? Bóng đen nghĩ tới trước đến đen gầy đạo nhân chào hỏi những nhân, lúc đó bóng đen chỉ là tùy tiện lấy thần thức quét qua những người đó chỗ, xác định những nhân thân đó cũng không có linh lực ba động sau liền không để ý tới nữa, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bỏ quên cái gì then chốt dễ ảo. Đốt văn thư khô V77B. Bọn họ mua bổ thiên đan, nói rõ Đan Âu người này linh chỉ bị thương, như vậy trên người không có một tia linh lực thoáng như phàm nhân, cũng phi không có khả năng. Bóng đen bừng tỉnh đại ngộ, lập tức bay lên trời, một lần nữa chiếc quay trở về phiến làng trại. Thôn nhân nhưng ở trong giấc ngủ say, không có nửa điểm được quấy nhiều dấu hiệu, con kia rõ ràng mèo quả nhiên đã không ở chỗ cũ, nhưng mà, để bóng đen này nghi ngờ là, khi hắn kiểm kê qua đi phát hiện, thôn này giữa phàm nhân cư nhiên một cũng không có ít, mấy cái đến đen gầy đạo nhân chào hỏi ngư nhân đều ở đây đều tự phá phòng trong đang ngủ say, tiếng ngáy liên tiếp. Thật không có bất cứ dấu vết gì sao? Bóng đen kia nhíu mày, tầm mắt lại đặt tiền cuộc ở tại cách đó không xa tòa đơn sơ trên bến tàu. Yên tâm, người nọ nhảy nhai thời điểm đầu to hướng xuống dưới hướng về phía đá ngầm đụng đi, có người bảo chứng đã binh xong, sẽ không để cho cái bóng kia xong bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Lê Hoàng đắc ý mang cảm, huống chi, ta ở đưa hắn biến thành thiên ma hóa thân thời điểm cũng đã xóa đi hắn toàn bộ ký ức, không có khống chế của ta, đây chẳng qua là một khối cố tình nhảy biết hô hấp thịt vụn mà thôi. Làm tốt lắm. Đan Ô gật đầu, biểu dương một câu. Bất quá ta còn là nghĩ hỏi một câu, ngươi lúc này để muốn cự còn nên ấm ở càng chơi càng lớn, sẽ không sợ chơi đùa đầu sao? Lê Hoàng đánh ra tiếp xúc Đan Ô những kết thúc cử động, đặc biệt khác lại muốn nhân đuổi theo lại không chịu thoải mái chỉ rõ con đường không hiểu con quýt, ta luôn cảm thấy ngươi hội câu được bày ra huyết đồ phu mạnh hơn tên dùng, ngươi xác định năng lực đến hắc vực sâu biển lớn trước giải quyết hết việc này. Ta sửa chú ý. Đan Ô cười hồi đáp, không làm như vậy, điều không được chính chủ. Ai là chính chủ? Lê Hoàng hỏi, trong lòng ngươi đã có mục tiêu. Để huyết đồ phu những người này trở thành sinh tử bảng tiến lên mấy người kia. Đan Ô hồi đáp, để tán tu liên minh so với ta tưởng tượng thú vị. Nếu như cảm giác của ta không sai, để liên minh tự hồ nói là một sát thủ minh càng thỏa đáng một ít. Có ý tứ. Lê Hoàng truy vấn, ngươi là nói những tán tu này nhưng thật ra là lấy tán tu vì danh đầu tổ chức sát thủ. Ừ, đúng là như vậy. Đan Ô gật đầu, nếu không, ta tìm không được để tán tu liên minh thành lập giá trị, xem không hiểu bọn họ linh thạch tài nguyên lưu chuyển nơi phát ra, cũng không nghĩ ra bọn họ năng lực trừ ra tông môn trong vòng vây lan tràn như vậy rộng nguyên nhân. Ta nghĩ, tất cả mọi người cần dùng nhận không ra người thủ đoạn giết một số người, để có thể chính là bọn họ giá trị tồn tại. Thấy Lê Hoàng trên mặt của vẫn là vẻ không hiểu, Đan Ô cho tới lại nhắc nhở một câu, chính là ngươi nói, đấu giá hội trên, đến huyết đồ phu có cửu oán, kẻ có tiền, rất không ít. Kẻ có tiền ba chữ Đan Ô mỗi chữ mỗi câu trọng âm nhấn mạnh một phen. Là nga. Lê Hoàng rốt cục nghĩ thông suốt trong đó chỗ dị thường, những người này không có tông môn chi trì, bản thân tu vi cũng không thấy có thể một mình đảm đương một phía, lại vừa ra tay chính là lớn đem linh thạch. Sát thủ là một thật có thể kiếm tiền hành nghiệp. Đan Ô cười hồi đáp, đặc biệt có thể lật tới trên mặt nổi sát thủ. Như vậy ngươi gặp được người kia sau, lại muốn làm gì đây? Lê Hoàng lại một lần nữa hỏi. Nhìn có thể hay không làm khoản giao dịch, mua một ít tình báo. Đan Ô hồi đáp, nói thí dụ như rốt cuộc là ai mở cho ta để 5 vạn linh thạch treo giải thưởng, còn có bùa hoàng cái kia cặn rốt cuộc là được người nào thắt lưng, mà mang đi hắn người kia cùng ta đến tột cùng cái gì thủ cái gì oán. Các loại. Tổ chức sát thủ đích tình báo luôn luôn có thể so với những người khác linh thông một ít. Mà ngươi được đi qua những buôn bán, đến để tán tu liên minh kết làm một phần nhân tình. Lê Hoàng gật đầu, ngươi dự định tấm tựa để tán tu liên minh ở Đồng Lai những gia tộc kia trong vì mình tránh ra một địa vị dùng. Không riêng gì vì địa vị, coi như là một cái đường lui. Đan Ô hồi đáp, không biết vì sao, ta luôn có một loại dự cảm, Đồng Lai cũng không phải là ta có thể chỗ ở lâu. Đan Ô trả lời để Lê Hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp đó Lê Hoàng dùng móng vuốt vô vô Đan Ô tay của, phảng phất là vì thoải mái nói chung một câu, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đi đâu, ta đi kia. Ngươi cũng không được thiêu. Đan Ô nở nụ cười, đồng thời từ trong lòng ngực móc ra một đôi chuồng, như đã nói qua, ngươi ở đây đấu giá hội giữa thời điểm ta tại nơi phường thị trong đi dạo, liền thuận tiện mua đối cái này. Tuần thú quyển. Lê Hoàng đi bên cạnh tiểu nhảy một, cung nổi lên mối, trên người bộ lông cũng từng cây một dựng đứng lên, con ngươi co rút lại, một bộ tùy thời chuẩn bị nhào lên dùng móng vuốt hoa hoa đan ô mặt của tư thế, ngươi dám đối với ta dùng cái này? Hắc, kỳ thực nếu quả thật có nguy cơ, ngươi trốn ở để tuần thú quần trong, không làm được so với kia kỳ lân giáp còn an toàn một ít. Đan ô được Lê Hoàng phản ứng khiến cho hơi sừng sờ, lập tức đã mở miệng, vẫn kèm theo vẻ mặt trò đùa dai biểu tình. Chạy. Lê Hoàng quỳ lên, thậm chí thẳng nổi lên nửa người trên, hai cái chân trước tả hữu cơ, muốn ta vô chi vô giác mà trốn ở để tuần thú quyền giữa, bị động mà chờ nguy hiểm sau khi đi qua người nào tùy tâm sở dục tại ta thả ra ngoài lại nuốt vào, còn không bằng để ta nhìn tận mắt mình tại sao kinh lịch sinh tử một đường. Huống chi ngươi muốn chết bản lĩnh mạnh như vậy, kia thứ có thể chết thành một toàn thây. Kia thứ ngươi có thể bảo đảm mình có thể tại trên người đông tây thậm chí tìm trở về. Lê Hoàng thậm chí meo meo ô meo meo ô mà kêu thành tiếng để diễn tả mình mãnh liệt phản đối ý, ta mới không cần thể hội khác tính mệnh chỉ có thể chờ người khác an bài kinh lịch. Ta mới sẽ không mặc bộ cái này bộ quyền. Nhìn Lê Hoàng báo nổi muốn tiến lên gãi lại sợ là tại chính đưa tới cửa tiến thối lưỡng nan, Đan Ô nhịn không được cười ha ha, đồng thời thu hồi vậy đối với tuần thú quyền, làm ra trấn an tay của thế, yên tâm, đều không phải mua đưa cho ngươi. Ừ. Lê Hoàng sửng sốt, song phương cái chân trước trần chờ rơi xuống đất, thế nhưng trên người mao vẫn như cũ lại dựng thẳng. Ta là đang suy nghĩ xử trí như thế nào bồ hoàng thời điểm nghĩ tới điểm quan trọng, giọt. Đan Ô hồi đáp, vốn có ta nghĩ chính là này bồ hoàng một giọt máu của ta, để hắn không sinh không chết liền cũng coi như vĩnh sinh bất tử, lại phối hợp quyền áo choàng, có thể được chui huyết khế chỗ trống. Bất quá sau lại đang nghe chào hàng để tuần thú quyển nhân giải thích sau, ta nghĩ trực tiếp cho hắn bộ một tuần thú quyển đưa hắn thu vào đi chìm ngủ không tỉnh, tựa hồ là một vững hơn thỏa phương pháp. Nô. Lê Hoàng trên người bộ lông dần dần bình chậm lại, mà ở phía sau, nàng mới phát hiện mình trên người xinh đẹp quần lót phục cư nhiên được tránh ra vài đạo nứt ra, đúng là ngượng ngùng lưu tới Đan Ô thị giác góc trên đó. Ngươi nghĩ, nếu như ta hiện tại sinh tồn tán tu liên minh dưới sự đuổi giết có vẻ chật vật một chút nói, mang đi bồ hoàng người kia, có thể hay không mang theo hắn dùng bỏ đá xuống giếng? Đan Ô không quay đầu lại, mà là tiếp tục hướng Lê Hoàng trưng cầu cái nhìn. Hiện tại tiểu dẫn bồ hoàng nói, trừ phi mang theo hắn người kia đến tán tu liên minh liên quan, hoặc đến phi hoa lâu liên quan. Lê Hoàng chần chờ một chút, hồi đáp, tôi bảo buồn cũng là phi hoa lâu. Đan Ô hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, ta tại nơi trên tấm bảng thấy được phi hoa lâu đánh dấu. Lê Hoàng sửa sang xong quần áo của mình, lại vẫy đuôi nên ngang xuất hiện ở Đan Ô trước mặt của, kỳ thực phi hoa lâu muốn xuống tay với ngươi, cũng không phải không có khả năng. Tiểu Thương Sơn đó hội đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ chưa hẳn thật không biết tình. Thoạt nhìn ta quả nhiên không thể thái lạc quan. Đan Ô hơi nhíu mày, những thế lực này trong lúc đó liên quan, vĩnh viễn đều không phải những người đứng xem có thể ly quả niệm, ta nghĩ đục nước béo cỏ, không làm được tiểu thật thành bị người mạc con cá kia. Chỉ cần có tâm, tin đồn luôn luôn truyền đi phi khoái. Cái kia giết chết huyết đồ phu là Đan Ô đồng lai đệ tử hàng đầu đã theo huyết đồ phu tử mà bị tuyên dương được mọi người đều biết, cùng lúc đó được tuyên dương ra ngoài, còn có trận chiến ấy giữa Đan Ô bản thân bị trọng thương thế cho nên cần bổ thiên đan người cứu mạng nghe đồn. Cảnh này khiến một đám bởi vì nghe được huyết đồ phu sát nhân bị giết sau kinh hồn táng đảm rút lui có trật tự tán tu miệng trong lòng một lần nữa dâng lên mong muốn, cảm giác mình được nắm cơ hội ngàn năm một thừa này. Nhân lúc cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng, tại Đan Ô cái đầu tiền thưởng cho cầm vào tay, thuận tiện còn có thể dương danh lập vạn. Hình như là vì tiến hơn một bước kích động những người này dâng trào chiến ý, sinh tử bảng trên xuất hiện nhất cái cọc biến động, Đan Ô treo giải thưởng kim ngạch trực tiếp lật gấp ba, lần này, nguyên bản không tức giận nhân lúc này cũng nhãn đỏ lên. Đừng quên a, ngoại trừ những tiền thưởng, người kia trên người còn có huyết đồ phu đầu sở đổi lấy tài liệu pháp bảo a, đó cũng là một số lớn tiền của phi nghĩa, biết bắt được tay, cần gì phải mỗi ngày như thế buôn ba chật vật. Hơn nữa người này cũng không phải cái gì hiền lành, biết không, hắn thụ thương sau, vì có thể bắt được bút tiền thưởng, đúng là trực tiếp tại một gã tán tu luyện thành khôi lỗi, đồng thời sau trực tiếp tại khôi lỗi bỏ lại vết núi, ôi ngươi là không phát hiện, khôi lỗi bị chết được đủ thảm, đầu được rơi nấu như không nói, thịt trên người còn bị phụ cận hải điều ăn sạch sẽ, chỉ còn lại một tàn khuyết không hoàn toàn bộ xương. Chết cũng không chỉ một người. Người nọ có người nói còn có một huynh đệ, ở đoạn thời gian đó phụ cận cũng là biến mất không thấy, không có ai biết hắn đi nơi nào, bây giờ nghĩ lại, hơn phân nửa cũng chết ở tại một không người biết trong góc phòng đi. Người này chẳng lẽ là muốn lấy đại huyết đồ phu ở sinh tử bảng trên địa vị sao? Có người đưa ra nghi vấn, hắn một đồng lai đệ tử, làm như thế quá, sau lưng của hắn tông môn sẽ không nói cái gì không? Hoặc là tông môn ngầm đồng ý. Đây là, đang khi dễ ta đợi tán tu không người a. Tiểu thuyết TT kế tiếp sách điện tử xin nhớ. Chương 42, năm 23 nhân, trên ta thế nhưng vẫn bị đuổi giết. Ta Đan Ô nằm ở một mảnh trên bờ cát, lười biếng hồi đáp, mặc danh kỳ diệu liền lên sinh tử bảng, sau đó một đường bị đuổi giết, trung gian vì mạng sống phản giết mấy cái, chẳng phải là thái bình thường? Tiểu bọn họ cáo trên đồng lai, có lý cũng là ta. Dùng loại này từ lâu chuẩn bị xong bảy dập dùng phản giết. Lê Hoàng bật cười một tiếng, nhảy lên Đan Ô bụng, nàng vừa kiểm tra hoàn những trận bản sắp đặt, xác định hết thảy đều ở trong khống chế. Lúc này đây lại hội đợi được người nào đi ra? Lê Hoàng ghé vào Đan Ô trước được hỏi, theo chúng ta cùng được chặt nhất cái bóng kia cũng đã đem tin tức bán rất nhiều người. Đan Ô trả lời, lần này có lẽ là tập thể hành động. Ngươi đây là muốn đại khai sát giới a? Lê Hoàng sợ hãi than một câu. Trước câu được cá nhỏ, năng lực dùng cá nhỏ đi điếu cá lớn. Đan Ô trả lời một câu, sau đó nằm trên bờ cát ngồi dậy, khép mắt đánh giá xa vời dần dần xuất hiện một giọt tròn linh lực quan đoàn. 23-1. Đan Ô thổi một tiếng huýt sáo, đều là trúc cơ cảnh giới. Bọn họ cũng có trận thế. Lê Hoàng bái ở Đan Ô ngực, vẫn nhắc nhở một câu như vậy. Lấy trận đánh với sao? Đan Ô khỏe miệng gợi lên mỉm cười, thoạt nhìn cái bóng kia đích xác điều tra rất là cẩn thận, bán ra tình báo cũng rất chuẩn xác, lúc này mới có thể để những người đó làm ra tương đối trên nói ứng đối. Tiêu Dung thử một chút xem sao, lần này trận thế này, rốt cuộc có thể gài bẫy giết bao nhiêu người. Đan Ô đứng lên dùng, sau đó giơ tay lên ngắt một chỉ quyết, sau này phương lui một, cả người liền đã biến mất ở tại chỗ. Tiếp đó chỗ này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ không người đảo nhỏ lại cũng dần dần hư ảo, vẫn biến mất ở tại để một mảnh đại dương mênh mông biển rộng trong, những xuống lại mà đến tu sĩ nếu như đều không phải trơ mắt thấy được đảo nhỏ biến mất quá trình, chỉ sợ bọn họ sinh tồn trên mặt biển xoay quanh hơn 10 quyển, cũng không nhất định có thể đủ phát hiện phía dưới ngoài khơi huyền cơ. Cẩn thận, người này khéo trận thế, tự bản thân bị trọng thương cũng không được khinh thường. Đầu lĩnh người gào to một câu, đồng thời làm một thủ thế, vẫn giơ lên một mặt bạch ngọc trận bàn. Sau một khắc, cái khác 22 nhân lập tức vây quanh ở bên người của hắn, hoặc pháp khí hoặc phù lục, kích phát ra linh quang men theo một cái khắc thường quỹ tích hội tụ ở tại cùng nhau, vận hướng về bạch ngọc trận bàn lên xoay quanh đi. Linh lực quang mang lúc sáng lúc tối, mang theo để 22 nhân trực tiếp xuyên qua một đoạn không ngắn cự ly, đi tới biến mất đảo nhỏ bầu trời. Từng vòng hơi nước xoay quanh ở nơi này đến lúc trận thế chu vi, hội tụ thành một tòa vân thai, càng làm nổi bật được những người này phảng phất từ trên trời giáng xuống thiên binh thiên tướng. Đi. Tay kia chỉ bạch ngọc trận bàn không trận người hướng về phía dưới vung tay lên, một đạo màu tím lôi quang nằm vân thai phía dưới lao ra ngoài, bùm bùm mà gõ vào trên mặt nước, vẫn nhanh chóng xông vào dưới mặt biển. Sau một lát, từng cái du ngư đảo bụng phiêu thượng mặt nước, theo sóng biển liên tiếp, đồng thời dùng ngân bạch cái bụng phản xạ dương quang, gắng gượng mà tạo cho một mảnh sóng nước trong veo. Thoạt nhìn để không chỉ là ẩn nấp trận pháp, thậm chí còn có một bộ phận ảo trận công hiệu, lúc này mới có thể sinh ra giống như thật như thế tràng diện không trận người hơi sững sờ sau liền trong lòng hiểu rõ, trong tay bấm tay niệm thần chú, nói lẩm bẩm. Tiếp đó phía dưới vân thai lập tức bành trướng lên, giống như một cái chụp như cũ hướng về phía dưới bao phủ đi. Nồng hậu vân vụ vốn nên ảnh hưởng tầm mắt hòa nhận biết, thế nhưng để đặc thù vân thai che chậm rãi rơi xuống trên mặt biển thời điểm, cư nhiên ở một mảnh xám trắng giữa rựa vào minh ám bóng ma bảy biện ra một mảnh không gì sánh được rõ ràng hình bán cầu vong cách dùng, những vong cách chính là xây dựng ra phía dưới ẩn nấp pháp trận then chốt. Cái này phá hỏng để ẩn nấp thuật. Có một gã đến trận người khen một câu. Ha ha, đây bất quá là chút tài mọn, kế tiếp mới là chính để không trận người đắc ý nở nụ cười một tiếng, cho tới sau một khắc, vân thai lập tức dường như vòng xoáy như cũ xoay tròn, trong đó hôn tạp phong vũ lôi điện các loại cực đoan hiện tượng thiên văn, liều mạng sẽ rách tiếp xúc hình bán cầu internet. Những công kích cũng không phải là bắn tên không đích, những internet tiết điểm đó thậm chí bị thập phần chuyên chú công kích, cho tới ngắn ngủi thời gian một nén nhang qua đi, rốt cục có như vậy một chỗ tiết điểm bởi vì không chịu nổi công kích mà băng liệt. Chỉ cần phá một lỗ hổng, còn dư lại bộ phận liền bị bẻ gãy nghiền nát như cũ trực tiếp xé rách ra. Không trận người dương dương đắc ý cười lớn một tiếng, sau đó những lôi điện lập tức hội tụ thành bó buộc, thành tựu một cái màu tím lôi long. Gầm thét nằm chỗ hổng trong và vào. Được còn chưa kịp thấy lôi long đại phát thần uy, nhưng đến đó trận người liền cảm giác mình bầu trời chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện một áp lực cực lớn, cho tới những người này đều ngẩng đầu lên, sau đó liền sợ hãi phát hiện, cái kia chắc là chui vào đối phương pháp trận chỗ hổng trong lôi long, cư nhiên ngay nhóm người mình trên đỉnh đầu dương nhanh múa vút tứ ngược. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thất kinh, đều chống lên đều tự phòng ngự pháp khí, lấy chống đôi những bốn đó hạ giật tán lôi điện. Mà không trận người cũng là hảo một trận luống cuống tay chân, mới vừa rồi khống chế được lôi long hành động, để lôi long thu nạp lôi điện. Tạm thời bày biện ra một loại an tĩnh vô hại trạng thái, coi trọng mặt lỗ thủng. Có người chỉ vào lôi long nhảy lên vào lỗ thủng cả kinh kêu lên, lẽ nào chúng ta phá vỡ đều không phải hắn thủ hộ pháp trận, mà là chúng ta mình pháp trận? Ta phù lục mặt trên có song phương bút tạm đạm rồi. Rất nhanh liền có nhân phát hiện trong tay mình những pháp khí kia hoặc phù lục chỗ dị thường. Hai cái này lỗ thủng đích thật là giống nhau như lúc dê đầu. Riêng người bên ngoài nhiều lần ngẩng đầu túi đầu xác định tiếp xúc trên đầu mình hòa dưới chân hai cái lỗ thủng, rốt cục tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực, mới vừa rồi bọn họ đích xác là hưng cao thải liệt sốc nhà mình phòng ngói. Ngươi xác định ngươi trận nói tu vi không hơi thủy sao? Có người nghi ngờ nói. Hành, các ngươi chờ nhìn kỹ không trận người cũng có chút tích, thân thủ nhất chiêu, chu vi những vân vụ liền thu nạp lên, một lần nữa hội tụ thành vân thai. Tiếp đó màu tím kia lôi long xoay quanh ở vân trung quanh đài, hướng về phía dưới cá chết nộn nhạo ngoài khơi gầm nhẹ như vậy một tiếng. Kèm theo lôi long gầm nhẹ, tích tích lịch lịch mưa nhỏ nằm vân thai phía dưới lưu loát bay xuống, thoạt nhìn tựa hồ là rơi thẳng tiến ngoài khơi, gõ ra từng vòng vén khuếch tán rung động. Thế nhưng cũng có như vậy một ít nước mưa nằm mọi người trên đỉnh đầu cái kia lỗ thủng rơi xuống tiến đến. Gõ vào mọi người pháp khí hộ thân linh quang lên. Không trận người gắt gao nhìn chằm chằm những bay xuống giọt mưa, khéo tay nâng trận bàn, một tay kia thì đang không ngừng bấm đốt ngón tay, tốc độ cực nhanh, không ngờ tạo thành một mảnh hư ảnh. Thì ra là thế. Tựa hồ là rốt cục tính thông một chỗ then chốt, không trận đó nhân nhãn tỉnh sáng lên, giơ tay lên tại nơi bạch ngọc trận bàn trên đó là lau một cái. Mọi người chỉ cảm giác mình tựa hồ là đầu dưới chân trên mà lại quay lại, tiếp đó lại lần thứ hai quay lại bình thường, như vậy phản phục vài lần sau, ở có chút cánh khí nóng này người đang định mở miệng mắng to đích lưu nhi. Không trận đó người đã cười lớn lần thứ hai ra tay. Mà ở phía sau, chư nhân đã phát hiện, tích tích lịch lịch mưa nhỏ đã không hề từ trên đỉnh đầu trong khe rơi xuống, đồng thời cái khe cũng đã bày biện ra hợp lại xu thế. Loại này chút tài mọn, căn bản sẽ không được ta để vào mắt không trận người cười lạnh, mà Lôi Long cũng không chút lưu tình đánh vào ngoài khơi lên, nổ tung một to lớn chỗ trống, tại một mảnh kia chạm lam nước biển thậm chí hướng bốn phía đẩy đi. Sau đó, không trận người liền lần thứ hai thấy được một để hắn có chút luống cuống chẳng diện. Lấy ban đầu hải mặt bằng làm phân giới, ngoài khơi lên dưới, dường như kính tượng như cũ, rằng có song phương bắt giống nhau như lúc nhân, không tiếp xúc hai bộ giống nhau như lúc trận. Hành, tiểu để ta tới thăm ngươi một chút biết chơi ra hoa dạng gì không trận người hít sâu một hơi sau, lần thứ hai bấm đốt ngón tay lên. Ngươi mỗi lần đều có thể đem ta bày ra trận pháp, chơi ra tự ta thậm chí xem thế là đủ rồi chàng diện dùng. Lê Hoàng nhìn ảo trận trong tất cả, nhịn không được khen một câu, tiểu ta hiện tại có đều không phải móng vuốt mà là tay, cũng đã xa xa không bằng ngươi. Bày binh bố trận việc, ta còn là xa không bằng ngươi. Đan Ô Khiêm Tốn nói, Lê Hoàng khác tùy tiện thấy một cái gì liền có thể tự hỏi vẫn lục lọi dung hợp đến mình pháp trận trong năng lực, cũng thuật rất là làm hắn xem thế là đủ rồi, chỉ có chân chính nghị pháp trận một đạo thú vị đồng thời tràn ngập lực hấp dẫn nhân, mới có thể như Lê Hoàng như vậy đi chủ động tự hỏi, vẫn bỏ được ở chuyện này trên tiêu hao số lớn tinh lực. Ngươi lúc này khiêm tốn, nhưng thật ra là mong muốn ta sau đó kế tục mạo phạm bảy binh bố trận khổ như thế lực sống đi. Lê Hoàng cười nhẹ một tiếng, đối Đan Ô khích lệ lơ đễnh. Nhóm người này, ngươi dự định để cho bọn họ chết như thế nào? Trầm mặc một hồi sau, Lê Hoàng lần thứ hai hỏi. Tử vào chính bọn nó tối có lòng tin tuyệt chiêu dưới, làm sao? Đan Ô hỏi ngược một câu. Thật tàn nhẫn. Lê Hoàng liệt liễu liệt miệng, một ngày kia ngươi nhất định sẽ trở thành lệnh người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật đại ma đầu. Đối với ngươi bây giờ còn là một nhu thuận có khả năng được vô tội truy sát đồng lai đệ tử. Đan Ô nở nụ cười, chỉ quyết biến đổi, cho tới 23 nhân đối mặt hoàn cảnh, không ngờ xảy ra cải biến. Hai cái kính tượng như nhau thế giới đột nhiên trùng hợp lên, mỗi người đối diện thậm chí đứng chính, giữa song phương cự ly không vượt lên trước một thước, thậm chí ngay cả hô hấp đều có thể phun đến trên mặt của đối phương. Người đối diện là chính, đương nhiên không có người nào có can đảm kia trực tiếp xuất thủ, thậm chí mỗi người thậm chí vì vậy mà cẩn rực rực, dè chừng, lên, rất sợ thương tổn được đối phương liền cũng thương tổn được chính. Không trận người ở thất kinh sau liền lập tức túi đầu suy tính, đứng ở hắn đối diện người kia đã ở làm giống nhau như lúc động tác, phảng phất thực sự hay một mặt cái gương hai bên như cũ. Những người khác cũng không kềm chế được hiếu kỳ của mình, cho tới đang đợi không trận người làm ra ứng đối thời điểm, rốt cục có người nhịn không được đưa tay ra, muốn nếm thử có thể hay không mò lấy đối diện cái kia chính. Đối diện cũng lấy giống nhau như lúc động tác đưa tay ra dùng. Hai cái tay lòng bàn tay áp vào nhau mà cùng ở tại cùng nhau, mềm mại, ấm áp, thật thật tại tại nhân thủ xúc cảm. Thân thủ người kia nhịn không được kinh kêu lên. Tiểu thuyết TT kế tiếp sách điện tử xin nhớ. Chương 42, 623 nhân, hạ. Đừng hoảng hốt, đều là ảo tưởng. Không trận người giống lớn một tiếng. Loại này chân thật xúc cảm cũng là ảo giác. Có người nghi ngờ nói. Cũng là. Không trận người hồi đáp, ảo giác không riêng chỉ là tác dụng ở trong mắt người, ngươi thính giác, xúc giác, thậm chí ngươi thần thức cảm ứng cũng sẽ được ảnh hưởng, chúng ta đối mặt chính là cực cao minh ảo giác. Như vậy nên làm sao chia biện? Một người khác mở miệng hỏi. Giữa nguyên vị trí, không nên khinh cử vọng động. Không trận người trả lời. Ngươi vọng động bất cứ chuyện gì cũng có thể bị ảo giác lợi dụng, sở dĩ nghìn vạn lần đừng núp đích. Được rồi. Mọi người cũng không biết nên làm phản ứng gì, chỉ có thể trái lại nghe lời. Hắc, nhìn ngươi lúc này còn có thể làm giá hoa dạng gì dùng. Không trận người lại lặng lẽ quên đi một lát, trận bàn lại chuyển, cái không gian này lại một lần nữa điên đảo luân chuyển, làm kính tượng một bộ phận rốt cục tiêu thất. Thế nhưng không trận người còn chưa kịp chậm khẩu khí, có người tranh cái đầu, vừa một tiếng thét chói tai. Ở mọi người phía trên, phảng phất vạn kính viễn thị như nhau, cư nhiên trực tiếp nứt ra làm ba mặt kính, từng mặt kính trong đều có một tổ giống nhau như lúc đoàn người. Ngươi xác định ngươi có thể phá khai để ảo trận? Nghi vẫn có tiếng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên. Không trận người được mọi người vây công mà sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thế nhưng trả lời thập phần kiên cường. Tựa hồ là riêng vì đánh mặt của hắn như nhau, những kính tượng lần thứ hai đảo ngược, sau đó bốn người không gian lần thứ hai trọng điệp, chỉ là lúc này đây, mọi người trô đứng cũng không phải nhất nhất đối ứng, mà là trực tiếp thác khai dễ ảo. Mỗi người đứng bên người đều là những người khác, cảm giác này đã có thể không quá vậy. Các ngươi nghìn vạn lần không nên vọng động. Không trận người hô lớn. Kính tượng giữa người nọ cũng giống vậy hô lớn, trong khoảng thời gian ngắn, toàn làm cho sinh ra thác loạn cảm giác. Ta biết người là chính, thế nhưng ta lại nên làm thế nào biết người là ta kia tới đồng bạn đây? Không ai dám động, được đây cũng không có nghĩa là Đan Ô sẽ không động. Bốn đoàn người mã xuyên tới xuyên lui, tại nơi không trận người phản ứng kịp trước, đại gia đã hoàn toàn hỗn tạp ở tại cùng nhau, thậm chí ngay cả vị trí tương đối thậm chí có vẻ có chút mơ hồ. Không nên cử động, các ngươi thậm chí nghìn vạn lần không nên cử động. Không trận người nhìn mình chằm chằm trận bản tự mình lẩm bẩm, nỗ lực đi qua trận này bản liên hệ một lần nữa xác định chính đồng bạn vị trí. Vẫn đưa bọn họ triệu tập đi đến bên cạnh mình. Thế nhưng sự tình hiển nhiên cũng không như hắn kỳ vọng vậy phát triển, một căn liên hệ cứ như vậy phiêu phiêu thoáng qua mà trực tiếp vỡ. A, không trận người thất kinh, còn chưa kịp ứng đối, căn liên hệ cư nhiên lại đảo mắt khôi phục thành nguyên dạng, hình như chưa từng có đứt đoạn qua như nhau. Lần này, cho nên ngay cả để không trận người đều không thể phán đoán rốt cuộc cái nào là chính bằng hữu chân chính, cái nào là ảo giống. Người cư nhiên như vậy tiểu đem bọn họ trận thế ra đi. Lê Hoàng nhìn có chút hoa cả mắt, nếu như đều không phải pháp trận trong truyền tới tin tức, chính cô ta đều nhanh không phân rõ rốt cuộc cái nào là thật nhân, cái nào là ảo giống. Những người này trong lúc đó vốn cũng không phải là tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau, chỉ cần hơi chút quấy rầy một chút, có thể tọa đợi chính bọn nó loạn bắt đi. Đan Ô thậm chí lộ ra vẻ mặt khoanh tay đứng nhìn xem kịch vui biểu tình, mà trận kia giữa đích tình cảnh cũng quả nhiên như hắn sở liệu vậy phát triển đứng lên. Ta hiện ở bên cạnh nhân, người nào là chân nhân, người nào là ảo giác, cùng ta cùng nhau kết thành trận thế này nhân, có đúng hay không còn lạt thì ra là những người đó. Nếu như thần thức đều có thể được ảnh hưởng nói, ta còn có thể hay không tin tưởng trong tay ta đồ chơi này? Cái gì cũng không thể làm nói, ta tại sao muốn kế tục ở tại chỗ này? Đem tính mạng của ta giao cho cái kia không đáng tin cậy tiểu tử sao? Hiện tại đã qua đã bao lâu? Một tuần trận thế còn không có bị phá ra. Hắn còn có thể hay không được rồi? Hắn có thể hay không đã nhân cơ hội chạy trốn, chỉ để lại chúng ta ở chỗ này tác làm mồi ổn định cục diện. Mẹ nó, ta cư nhiên lãng phí nhiều thời gian như vậy ở chỗ này mạo phạm đợi dễ đau. Rốt cục có người ở vắng vẻ trong chờ đợi bất an, quyết định không lại tiếp tục khô đợi, cho tới giơ tay lên, chạm đến bên cạnh một người. Không nghĩ tới bên cạnh người kia cư nhiên được kinh đến như nhau, lập tức bày ra phòng ngự tư thế, ngươi, thật hay giả? Ta đương nhiên là thực sự. Trả lời như đinh đóng cột, lại tựa hồ như vẫn không có sức thuyết phục gì, bởi vì đồng dạng trả lời chính phát sinh ở cách đó không xa đồng dạng hai người trên người, mà hết thảy này đều bị hai người này thấy ở tại trong mắt. Trang diện nhất thời lăn lộn loạn cả lên, có người muốn cách hắn nhân xa hơn một ít lấy bảo chứng an toàn của mình, cũng có người xông lên phía trước méo khởi mỗi một không trận người, ý đồ tìm ra trong đó chân chính một. Xoay chuyển loạn, chờ ta. Bốn người không trận người cùng nhau hồi đáp, trang diện khi hắn hô quát dưới hơi bình tĩnh chỉ chốc lát. Thế nhưng, ta nên thế nào năng lực biết, bốn người các ngươi nhân đều không phải toàn bộ đều là ảo tưởng đây. Có người nhíu nhìn cảnh tượng như vậy, nằm răng khe trong nặn ra một câu như vậy. Bất kể, ta phải rời khỏi. Còn có người cao như vậy hô, tùy tiện tuyển một phương hướng liền muốn quay đầu ly khai, không nghĩ tới lao ra một khoảng cách sau, không ngờ nằm mặt khác một cái phương hướng trực tiếp vọt vào trong đám người, trên người sở mang theo hộ thân linh quang thậm chí trực tiếp đánh bay nhiều nhân, để trang diện càng phát ra mà lăn lộn loạn cả lên. Được đánh bay nhân văng tục một câu, lập tức trở tay đánh trả, mà thứ nhất vừa đi trong lúc đó, trang diện toàn thành một đoàn hỗn chiến. Người cư nhiên hạ chính là tử thủ. Có người đã nhận ra công kích cường độ không thích hợp, tiêm đều thành tiếng. Người nọ là dự định lợi dụng những ảo giác thừa dịp loạn thủ lợi, làm cho chúng ta sinh tồn trong hỗn loạn toàn bộ không minh bạch mà chết ở chỗ này. Như vậy nhận chi rất nhanh liền ở trong lòng của mỗi người mọc lên, vẫn bởi vậy mà sinh trưởng ra một máu rầm rề kết luận, phải bảo đảm ta an toàn của mình, vậy ai cũng không thể tin tưởng dễ đâu. Nếu như chúng ta mỗi người thậm chí giết chết chính đối ứng ảo giác, như vậy là đều không phải thì có thể làm cho tràng diện sạch sẽ một chút. Ở tất cả mọi người dương cung bạt kiếm mà rằng co thời điểm, có người đề nghị. Không trận người còn muốn mở miệng nữa nói một câu không nên vọng động, thế nhưng lại đã hoàn toàn không cách nào không chê ở tràng diện, đề nghị này chiếm được mỗi người tán thành, cho tới tràng diện ở một đoàn hỗn loạn sau, lập tức biến thành một đoàn từng đôi chém giết. Chính giết chính, dùng tất cả đều là đoạt mệnh chiêu thức. Lôi long tiêu thất, vân thai bắt đầu tan rã, những hơi nước dần dần bỏ thêm vào ở tại mỗi một chiến đoàn trong lúc đó trong khe hở, cho tới ở những người này thậm chí còn không có nhận thấy được thời điểm, nguyên bản 23 nhân gắn bó nhất thể tiểu quân thể, đã được trực tiếp phân cách thành 5 bè 7 mảng. Được rồi, được ngồi chờ. Đan Ô nhìn trước mắt cục diện này, khoái hoạt mà vỗ tay một cái. Những chiến đoàn đã hoàn toàn tiến nhập tự giết lẫn nhau hình thức, những người đó mỗi một nhớ công kích, nếu không không cách nào phá khai để pháp trận vây khốn, ngược lại sẽ được quay lại đến trên người của mình, công kích càng mạnh, mình đã bị thương tổn liền cũng càng nhiều, rất nhanh liền có nhân lâm vào hấp hối. Có thể coi là như vậy, những người này cũng không dám đình chỉ, bởi vì đối diện cái bóng tựa hồ đã có tự chủ ý thức, không hề chỉ là giống nhau như lúc mà tha cho động tác của mình, mà là chủ động ra chiêu, đến từ chính áp lực của mình có thể dùng bọn họ phải cố lấy sau cùng dũng khí kế tục chiến đấu. Chỉ bất quá tại kính tượng duyên thì một cái mắt, cư nhiên là có thể đạt được thứ hiệu quả này. Lê Hoàng nhìn thấu vị chủ động công kích nội tình, nhịn không được cảm thán nói, người này ngu xuẩn đứng lên, thật đúng là không cứu. Ôi chao, bất quá ngươi cũng chớ khinh thường, cái kia khống trận tiểu tử hình như tính ra trò dùng, chuẩn bị phá trận. Lê Hoàng tầm mắt đảo qua chiến trường, phát hiện một chỗ đánh cho không thế nào nhiệt liệt hoặc nói căn bản không đánh khu vực, nhắc nhở. Ừ, đã như vậy, ta đây tiểu tự mình đi tống hắn đoạn đường đi. Đan Ô gật đầu, thân hình tiêu thất ở tại chỗ. Ngươi cuối cùng cũng tính đi ra, không trận người vừa bấm một chỉ quyết sẽ động tác thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một câu sâu kín vân câu. Ngươi. Không trận đó người thất kinh, lập tức quay đầu, một đoạn sáng như tuyết lạnh lẽo ngọn gió đã đặt ở trên cổ của hắn. Ta. Ngươi không trận người cổ được hàn khí này nhất trùng, nhất thời liên thanh âm thậm chí tuyên bố đi ra. Đầu của ngươi không bao nhiêu tiền. Đan Ô tả hữu quan sát một chút không trận người mặt, xác định người nọ cũng không phải là sinh tử bảng trên người sau, khinh miệt bật cười một tiếng. Vậy hãy để cho ta bắt đầu của ngươi đi. Đao phong giới nhân ảnh không tán, Đan Ô phía sau đột nhiên chạy ra khỏi giống nhau như lúc không trận người, người nọ trong tay quơ một con màu đỏ thám bút trạng pháp khí, hướng về phía Đan Ô lưng liền điểm xuống đi. Một khoản không hề trở ngại mà điểm vào Đan Ô trái tim vị trí, tiếp đó theo người nọ cử bút động tác, Đan Ô sau lưng của da thịt băng khai, xương sườn đứt, một lòng bẩn đuổi tại nơi chi bút ngoài bút, cánh bị trực tiếp mang ra ngoài, sau đó đảo mắt biến thành bút pháp một đoàn huyết vụ. Ngươi lấy hảo trận vây khốn ta đợi, chỉ sợ thật không ngờ ta còn biết mượn ngươi trận thế làm ra một trong trận đi không trận người cười ha ha, ngươi quá coi thường ta trận nói tu vi, nói cho ngươi biết, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Nga. Phía sau lưng đã bị đuổi một miệng to Đan Ô phảng phất căn bản không có nhận thấy được để đủ để chí mạng thương tổn, vẫn là không mặn không lạ khinh khẽ lên tiếng, tiếp đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Như vậy, ngươi nghĩ, ta là ai đây? Theo Đan Ô chậm rãi xoay người động tác, không trận người ánh mắt của càng mở càng lớn, cằm cũng trực tiếp rớt xuống, sau đó, một đoàn máu tươi từ trong miệng của mình trở mình bừng lên. Đứng ở hắn trước mắt người này đâu là Đan Ô? Phân minh chính là hắn chính. Mặt giống nhau như lúc y phục, cầm trong tay giống nhau như lúc bút, giống nhau như lúc trận bản, phía sau còn có giống nhau như lúc thương thế, thậm chí ngay cả phun tung tóe ra huyết vụ, đều là giống nhau như lúc hình dạng. Ngươi? Không trận người hầu kết trên dưới chạy giật mình, đã nhãn thần tăng giả, nói cái gì thậm chí cũng không nói ra được. Hắn mới vừa rồi lòng tin tràn đầy mà viết, toàn là của mình kính tượng. Gậy ông đập lưng ông. Đan Ô thanh âm như miểu miểu thiên âm, chui vào khống trận người trong lỗ tai, ngươi vừa dạy ta, ta đã học xong. Tiểu thuyết TT kế tiếp sách điện tử xin nhớ. Chương 42, Bảy Sơn Thủy Mà Bảo, trên. Đảo nhỏ một lần nữa di động hiện tại ngoài khơi lên, vàng óng ánh bãi cắt lên, lung tung mà nằm một mảnh không còn hình người thi hải, trong đó có chút còn có không khí sôi động, mà Đan Ô dẫn theo đao, tản bộ như nhau, một đao một, tại những người đó đầu thậm chí cắt xuống tới. Bạch Miêu trên cổ của lộ vẻ một túi cằn khôn nằm bãi cắt một bên kia vẫy đuôi bước tới, nàng đã thu hồi những sắp đặt ở trung quanh trận bàn, quét sạch sẽ tất cả vết tích. Bộ này pháp trận có cái gì danh mục? Đan Ô không lưng, cân nhắc Lê Hoàng trên cổ túi cằn khôn, cười hỏi, ta nghĩ có bộ này pháp trận, ngươi coi như là con mèo, cũng đã hầu như vô địch. Vạn Hoa Kính không? Lê Hoàng hồi đáp, kỳ thực ta có chỉ là một bản thiếu, bất quá ta đang thí nghiệm chỉ xích thiên nhai thời điểm phát hiện tựa hồ được đến bộ này pháp trận tàn khuyết bộ phận khảm cùng một chỗ, cuối tiểu làm ra như thế một ngọn ý. Dựa theo biết hoàn toàn hoàn nguyên. Lê Hoàng Dương Dương đắc ý quang hạ đuôi sau, còn là có chút tiếc nuối thở dài, hơn nữa có người nói để Vạn Hoa Kính không cuối được luyện thành một mặt lớn trường bàn tay trận văn, luyện thể ở pháp khí lên, phất tay là được bao phủ phương viên mấy trăm dặm không gian, chẳng diện. Chỉ xích thiên nhai có thể cùng để Vạn Hoa Kính không thẳng cùng. Đan Ô chú ý tới trọng điểm. Đúng vậy, ta cũng thật bất ngờ, thế nhưng hay thập phần hợp phách. Lê Hoàng gật đầu nói, ta nghĩ thiên nhai hải các chuyến này, thị phi đi không thể. Ừ, hát vực sâu biển lớn còn có một ngày đường trình, trở về chúng ta liền đi thiên nhai hải các. Đan Ô đáp, ta nghĩ có để Vạn Hoa Kính không, hát vực sâu biển lớn nhiệm vụ kia phải làm không là phiền phải gì. Mà những người này mệnh, hẳn là cũng đủ để cho những tán tu kia trùn bước đi. Hơn 20 người thi thể cứ như vậy tán loạn ở bãi cắt lên, thái dương buộc phơi nắng dưới rất nhanh liền bảy biện ra răng dấp, một ít hải điểu nghe thấy được mùi máu tươi bắt đầu tụ tập, top 5 top 3 mà rơi xuống những thi thể lên, sau đó nhất chắc mà sẽ rách khởi những thị đó hòa nội tặng dùng. Một đoàn bóng đen nằm cách đó không xa trên mặt nước hiện lên, cẩn thận bay lên bãi cát, đang xác định chu vi không có pháp trận tồn tại sau, mới vừa ra tay xua đuổi những hải điểu. Để một mảnh thảm không nỡ nhìn cục diện để bóng đen này mặt con nít trên lộ ra không đành lòng vẻ, tiếp đó hắn từ trong lòng ngực móc ra một quả đưa tin ngọc phù, vẫn kích phát ra một mảnh thủy mạc dùng. Thủy mạc giữa bóng người xuất hiện thấy được trước mắt chàng diện này cũng là cả kinh, sau một lát mới có hơi chần chờ hỏi, ngoại trừ tối hậu bổ đao vài cái, những người này đều là tử thương ở thủ đoạn của mình dưới. Đúng vậy. Bóng đen hồi đáp, ta nghĩ toàn bộ trong quá trình hắn có thể cũng không có thế nào xuất thủ, hoàn toàn dựa vào chuẩn bị xong pháp trận liền dễ dàng làm xong rồi điểm này. Pháp trận? Thủy mạc giữa nhân ảnh lẩm bẩm nói. Như vậy xem ra, người này xác thực rất có thiên phú. Chủ nhân, kế tiếp nên làm những gì? Bóng đen kế tục hỏi. Tại nơi đây đích tình cảnh công lái đi ra ngoài. Thủy mạc giữa nhân ảnh hồi đáp, ngoài ra, hát vực sâu biển lớn bên kia đã chuẩn bị xong. Đúng vậy, lãnh huyết tu là những người đó đã ở hát vực sâu biển lớn bên kia mai phục được rồi. Bóng đen hồi đáp, đó mấy lần trước, hắn đều là sớm có chuẩn bị ôm cây lợi thỏ, lúc này mới chiếm hết tiên cơ, lần này, chúng ta cũng nằm đồng lai bên kia chiếm được mục đích của hắn mà tin tức, tình thế nguy chuyển, lãnh huyết tu la bọn họ dĩ giật đại lao. Còn có pháp bảo tương trợ, nghĩ đến được đưa hắn một lần bắt. Truyền cáo bọn họ, có người tăng giá, đầu của hắn hiện tại càng đáng giá tiền. Thủy mạc người trong hồi đáp là. Bóng đen gật đầu lĩnh mệnh, sau đó thủy mạc dần dần tiêu tán, bãi cắt lên lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Người đến hắc vực sâu biển lớn nhiệm vụ là cái gì? Phù Vân Chu giữa, Lê Hoàng mở miệng hỏi. Hắc vực sâu biển lớn có phiến đảo nhỏ, phía trên kia có một loại đặc sản loài chim, gọi bạch vĩ thiếu, có người nói loại này điều vị vũ trên căn bạch mao là luyện khí thứ tốt, mà ta đây là muốn thu thập 100 căn bạch vĩ thiếu lông đuôi. Đan Ô hồi đáp, bất quá có người nói để điệu giảo hoạt còn hung hãn, không dễ dàng như vậy bắt được tay, hơn nữa ngươi chỉ cần bắt trong đó một con, những thứ khác những liền không bao giờ nữa sẽ làm ngươi cận hắn thân. Sở dĩ ngươi nghĩ dùng Vạn Hoa Kính không dùng vây khôn chúng nó, một hơi thở giải quyết việc này. Lê Hoàng lĩnh ngộ được Đan Ô ý đồ. Ừ, như vậy nhất giản đơn nhanh và tiện. Bất quá, trước đó, tựa hồ còn có chút phiền toái nhỏ. Đan Ô chân mày cau lại, sau một khắc, Phù Vân Chu tiền phương liền truyền ra một có chút khiêu khích thanh âm. Đan Ô đạo hữu hôm nay danh tiếng đại chấn. Chẳng biết có được không để ta đợi kiến thức một phen chân diện mục, sắc nhọn thanh âm dường như đao kiếm ở trên tảng đá ma sát như cũ. Ba người, Lê Hoàng hơi biến sắc mặt, đều là nửa bước kim đan. Ừ. Đan Ô gật đầu, hơn nữa nhìn đứng lên để quan hệ của ba người không tốt như vậy gây xích mích. Có muốn hay không trở về một chút? Lê Hoàng tò mò hỏi. Trước thử một lần. Đan Ô hồi đáp, có Thanh Loan Vũ, đánh không lại ta còn có thể quay đầu bỏ chạy. Phù Vân Chu tiêu thất, Đan Ô phía sau sáng thanh màu xanh biết cánh chim, xuất hiện ở ba người kia hình thù kỳ quái nhân trước mặt. Một hai mắt đỏ đậm tài giỏi cao chót vót, một tát vào mồm trực tiếp nứt ra tới cái lỗ tai phía dưới, còn có một cái rõ ràng là có tròm dâu có hầu kết nam nhân, lại hết lần này tới lần khác làm nữ tử trang phục, nó dáng vẻ cạnh cỡ cảm giác, khó có thể nói. Chỉ liếc mắt, Đan Ô cũng đã xác định, ba người này thậm chí là sinh tử trên bảng xếp hạng chính đằng trước chính là nhân vật, tuy rằng địa vị không huyết đồ phu cao như vậy, thế nhưng giới vị cũng là tương đương khả quan. Lãnh huyết Tu La, miệng rộng ngạc, Nhất Chi Xuân. Nói xác nhọn người chính là Lãnh huyết Tu La, mà ở Đan Ô hiện thân sau, miệng rộng ngạc hòa Nhất Chi Xuân liền đâu ở tại Đan Ô đường lui lên, hình thành ba phương vây quanh đó thế. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ba người kia tự giới thiệu sau, Đan Ô hơi chắp tay, còn quấn thi lễ một cái. Ngươi tựa hồ còn không có giác ngộ đến chuyện gì xảy ra. Lãnh huyết Tu La cười lạnh, trong tay của hắn lấy ra một bộ bức họa cuộn tròn như nhau pháp khí, tiếp đó dùng tay rơi ra. Bức họa cuộn tròn cửa hàng triển khai, hóa thành một mảnh thủy mặc nước từ trên núi chảy xuống, trực tiếp tại bốn người cho đâu đi vào, hiển nhiên là vì hoàn toàn đoạn Đan Ô đảo sinh đường. Biết ngươi có Thanh Loan Vũ, sở dĩ chúng ta phải phòng bị 124. Lãnh huyết Tu La cười hắc hắc nói, chậm rãi nằm tay của mình khuỷu tay chô rút ra một thanh kiếm dùng, mà miệng rộng ngạc hòa Nhất Chi Xuân cũng bắt đầu xoa tay. Miệng rộng ngạc pháp khí là một thanh to lớn kéo, kéo đầu như cá sấu như cũ, thậm chí còn mang theo răng nhọn, mà Nhất Chi Xuân pháp khí còn lại là một đoàn lụa mỏng hình dáng tướng mạo, rơi tới có hoa hương điệp vũ, rất có một nồng nặc son phấn hương khí. Đan Ô nhìn xung quanh nhìn một chút tại chính bao vây vào để phiến thủy mặc nước từ trên núi chảy xuống, tiếp đó cúi đầu đến Lê Hoàng nhìn nhỏ cười. Cũng không dùng Lê Hoàng xuất thủ, Đan Ô liền có thể tìm tới để phiến nước từ trên núi chảy xuống phương pháp phá giải, núi này thủy trong, có một để hắn dị thường quen thuộc khí tức. Đương nhiên, chúng ta đều biết để pháp khí khốn không được ngươi, thế nhưng chỉ cần có thể kéo dài ở ngươi nhất thì bán hội, để thắng lợi, đó là thuộc về chúng ta. Lãnh huyết Tu La thấy được Đan Ô khỏe miệng tia tiểu ý, nhưng cũng lơ đễnh, trường kiếm trong tay nổi lên một kiếm thế, liền xa xa chỉ hướng Đan Ô, một thần thức đã tập trung ở tại Đan Ô yết hầu lên, để Đan Ô nghĩ tựa hồ có một con rắn chính thử lưu mà dùng lưỡi liếm cổ của mình, dính bẩn băng lãnh. Ngươi là kiếm tu. Lãnh huyết Tu La động tác để Đan Ô kéo nâng lên lông mi. Ngươi cảm giác mình được né ra sao? Lãnh huyết Tu La cười nói, thoạt nhìn ngươi cũng không phải rất tự tin a. Đan Ô chỉ quanh mình nước này mực nước từ trên núi chảy xuống, vừa chỉ phía sau mình miệng rộng ngạc hòa Nhất Chi Xuân hai người, nhiều như vậy ngăn cản, thậm chí chỉ vì giúp ngươi hoàn thành một kiếm này. Ha ha, chuẩn bị công tác nằm chê ít. Lãnh huyết Tu La trên người kiếm ý càng phát ra sắc bén, cảm giác thật giống như một cái tùy thời chuẩn bị xuất động phát kẹp con mồi độc xà. Mà sau lưng Đan Ô, miệng rộng ngạc hòa Nhất Chi Xuân cũng đã lấy ra pháp khí, Nhất Chi Xuân lụa mỏng cư nhiên nhận thiên xúc để, sau lưng Đan Ô trực tiếp đâu ra một tầng đại vong dùng. Ta nghĩ Nhất Chi Xuân trong tay vật kia, tựa hồ rất thích hợp đi bắt bạch vĩ thiếu. Lê Hoàng ghé vào Đan Ô đầu vai, nhìn Đan Ô phía sau mở lớn võng, lặng lẽ nói rằng: "Đã như vậy, vậy nghĩ biện pháp đoạt lấy dùng." Đan Ô an tĩnh trả lời một câu, trên mặt lại treo nổi lên một tia có chút khinh miệt tiểu ý, đối Lãnh huyết Tu La đã mở miệng: "Ta nghĩ, các ngươi mua được tình báo, thật sự là thái ít một chút." "Nga." Lãnh huyết Tu La nâng lên lông mi. "Các ngươi nếu mua được mục đích chuyến này của ta mà đích tình báo, nên để những người đó tại ta ở Đồng Lai giữa đã làm mọi chuyện, cùng với ta công pháp theo hầu, thậm chí thuận tiện điều tra một phen mới đúng." Mở ra tay, trên tay cư nhiên cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, thoạt nhìn có chút mềm mại, thân kiếm trung gian cư nhiên khảm một khối phong duệ vô cùng mà nhỏ, thoáng cái đã đem Đan Ô trên người bất khuất kiếm ý cho dẫn động. Cùng lúc đó, Đan Ô dưới chân phiến thủy mặc nước từ trên núi chảy xuống cư nhiên cũng thay đổi động, từng cây một màu mực đường cong dường như được thủy nhân qua như cũ, khuyết tán, lưu chuyển, mây khói như cũ hội tụ ở tại bên cạnh hắn, trong nháy mắt, toàn hóa thành từng cái dáng người lã lướt nữ tử cắt hình, mà cắt hình bỗng nhiên tan đi, tiêu thất ở tại trước mắt mọi người, rồi lại tự không chỗ nào không có mặt. Đại ca, không nên nhiều lời. Hắn đang trì hoãn thời gian, muốn cướp đi sơn thủy mặc bảo. Miệng rộng ngạc nhìn tình hình sai, vội vã hô một tiếng. Kỳ thực căn bản không cần hắn xuất khẩu nhắc nhở, Lãnh huyết Tu La liền thân đến kiếm hợp, biến thành một cái độc long, hướng về phía Đan Ô phát kẹp mà đến. Thời gian nháy con mắt cũng không dùng, độc kia long đã một ngụm tại Đan Ô cùng với hắn thân gặp những màu mực cho nuốt xuống, một lần nữa hiện ra Lãnh huyết Tu La thân hình dùng. Một câu nói thậm chí không cần nhiều lời, Lãnh huyết Tu La sắc mặt của đã biểu lộ tất cả, hắn một kích này rơi vào khoảng không. Đan Ô thân ảnh của xuất hiện ở một chỗ thủy mặc ngọn núi hai bên trái phải. Thủy mặc ngọn núi cũng lập tức tan ra, mà những nhân mở màu mực thậm chí thoáng như vật còn sống như cũ sáp nhập vào phía sau hắn không ngừng mở rộng tiếp xúc phân loạn cảnh tượng. Cùng tiến lên, không nên để lại tay. Lãnh huyết Tu La gào to một tiếng, ngụ ý đó là lớn hơn miệng ngạc hòa Nhất Chi Xuân buông tha tán tu liên minh đưa cho câu kia hứa hẹn, bắt sống giá bán càng cao. Nạp mạng đi đi. Miệng rộng ngạc trong tay kéo được thả đi ra ngoài. Chương 42, Tám Sơn Thủy Mặc Bảo, giữa. Cây kéo lớn hóa thành một đám nửa đoạn thân thể đều là miệng cá sấu, tranh tiên khủng hậu hướng về Đan Ô chỗ phát kẹp đi tới. Tại Đan Ô bao quanh vây quanh đồng thời, càng cho Lãnh huyết Tu La cung cấp tiềm hộ, che lại hắn độc kia xả nhất bàn kiếm ý. Đan Ô bên cạnh xuất hiện một thủy mặc hội chế chiến mã, để chiến mã hí dài một tiếng sau, bỏ rơi chân, liền đi đám kia đại chủy cá sấu vào tới. Trên lưng chiến mã màu mực còn đang hội tụ, cho tới tại nơi chiến mã đến cá sấu bề ngoài tiếp xúc mấy mắt, một vai hùng bất phàm chiếu tướng thẳng tắp ngồi ở trên lưng ngựa, gơ thanh long đại đao, hướng về phía trước trướng khí mù mịt tà huy đi. Đao phong trước đoan khơi dậy một mảnh sóng biển, tại những cá sấu cho hơi lộn ra ngoài, mà Đan Ô thân ảnh của cũng theo sát phía sau. Một kiếm công về phía ẩn thân ở cá sấu đàn trong Lãnh huyết Tu La. Lãnh huyết Tu La đĩnh kiếm chống đỡ, con độc xà kia đảo mắt liền lại bành trướng một vòng, mang theo quần quận tinh phong gào thét đi, lại Đan Ô một kiếm tức ở tại thất thốn, bảy tất, nơi. Nhất Chi Xuân cũng vào lúc này xuất thủ, một mặt lụa mỏng hóa thành nhiều đóa phấn hồng kinh vân, hướng về đan ô chỗ xuống lại đi, lụa mỏng trong thậm chí còn có nữ tử tiếng ca truyền ra, mang theo loại thực cốt ý, tựa hồ thế gian tất cả sát ý cũng sẽ ở bài hát này thanh trong mềm hóa. Giao nhân tiếng ca. Đan ô nghe được những thanh âm này, trong lòng đã rồi đều biết, cười lạnh một tiếng, cả người lại đột nhiên ở tại chỗ tăng ra, phảng phất hóa thành một giọt rơi vào để phiến thủy mặc nước từ trên núi chảy xuống mục tích. Như nhất cục đá rơi vào mặt nước, rung động một vòng mà nằm đan ô thân hình tản ra địa phương mở rộng đi, vẫn dần dần ảnh hưởng đến để nhất toàn bộ nước từ trên núi chảy xuống thế giới. Chủ khách đảo ngược. Lãnh Huyết Tu La đám ba người cũng đã nhận ra không thích hợp, co rút lại trận hình, cho nhau dựa. Sơn Thủy Mặc Bảo đến tột cùng có vấn đề gì? Đại Trụ ngạc nhịn không được hỏi, thế nào dễ dàng như vậy đã bị hắn cướp đi? Lẽ nào ngươi không có tế luyện sao? Làm sao có thể? Sơn Thủy Mặc Bảo vừa đến tay ta tiểu chăm chú tế luyện, ngươi đều không phải thậm chí nhìn ở trong mắt sao? Lãnh Huyết Tu La cũng rất là không giải thích được, thế nhưng hắn hình như ác có Sơn Thủy Mặc Bảo cái chìa khóa như cũ, ta nghiên cứu hồi lâu cũng không có manh mối địa phương, hắn trực tiếp cầm chìa khóa sẽ mở cửa tiến vào. Tiến vào? Nhất Chi Xuân đối Lãnh Huyết Tu La miêu tả bày tỏ nghi hoặc, lẽ nào phóng xuất để phiến nước từ trên núi chảy xuống, nhưng đều không phải Sơn Thủy Mặc Bảo toàn bộ. Ta cũng là bởi vì động tác của hắn, mới phát hiện được ta tế luyện. Tựa hồ chỉ ở cạn tầng tầng, cũng không có chân chính khống chế được Sơn Thủy Mặc Bảo đầu mối. Lãnh Huyết Tu La trên mặt của hiện ra vẻ ngưng trọng. Nói như thế, chúng ta lúc này chẳng phải là tặng lễ tới cửa? Đại Trụ ngạc sửng sốt một chút sau cả giận nói, không được, không thể tiểu tiện nghi như vậy tiểu tử này, tiêu bắt không được hắn, cũng phải nghĩ biện pháp tại Sơn Thủy Mặc Bảo đoạt lại. Đây là tự nhiên. Lãnh Huyết Tu La gật đầu, bất quá, chúng ta cần trước nhìn một cái, Sơn Thủy Mặc Bảo cứu toàn còn có cái gì khác công dụng. Nhất Chi Xuân cũng vào thời khắc này nhíu mày, đưa ra một suy tính phương hướng, hắn ở Đồng Lai rốt cuộc đã làm chút gì, toàn hòa Sơn Thủy Mặc Bảo liên quan. Sơn Thủy Mặc Bảo lai lịch lại là như thế nào? Nam một tán tu trên người giành được, ở trước đó, tựa hồ là ở tụ bảo buồn đấu giá hội trên hiện thế. Lãnh Huyết Tu La nhớ lại nhóm người mình song Sơn Thủy Mặc Bảo quá trình, thế nhưng tụ bảo buồn là từ đâu giảm được tới đây vật, cũng không người biết. Nói tiểu tử này trốn đi sẽ không chịu gặp người sao? Đại Trụ ngạc theo suy tư một hồi, nhưng bây giờ lười động não, ở phát hiện Sơn Thủy Mặc Bảo tựa hồ không có động tĩnh sau, nhịn không được lên tiếng gọi hô lên. "Không, ta chỉ là ở vội vàng thu Sơn Thủy Mặc Bảo, cùng với, ta muốn xác định một chút, các ngươi có phải thật vậy hay không đối Sơn Thủy Mặc Bảo hoàn toàn không biết gì cả." Đan Ô thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở một ngọn núi lên. Đến lúc trước bất động, Đan Ô hiện ra cái này hình chính là lấy dây mực vẽ bề ngoài ra, tuy rằng mũi mắt và vân vân đều ở đây, thế nhưng chỉ có hôn mê nhuộm ra hắc bạch hai màu, nhìn là thường thường một mảnh. Đến chu vi thủy mặc nước từ trên núi chảy xuống hòa làm một thể, giống như một nhân sở hội. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là Đan Ô lẩm bẩm vậy gật đầu, sở dĩ ta nghĩ thứ này hay là ta bắt được tay tương đối khá. Cuồng vọng. Lãnh Huyết Tu La tức giận mắng một tiếng, hiệp đồng bên cạnh hai người, hầu như cũng trong lúc đó liền công đi tới, thế không thể đỡ thế tiến công đánh vào Đan Ô trên người, lại chỉ phá khai một đoàn màu mực bóng ma. Gì? Một kích này thất bại, ba người vốn muốn tái chiến, Nhất Chi Xuân lại chỉ vào Đại Trụ ngạc thét lên, cánh tay của ngươi. Đại Trụ ngạc vốn không có nghĩ gì thường, kết quả chính túi đầu vừa nhìn, con kia nắm cây kéo lớn tay của chẳng biết lúc nào cư nhiên cũng biến thành màu mực vẽ bề ngoài ra rất ít tính út, đồng thời nét mực còn từng điểm một nhân tàng ra, thoạt nhìn cánh tay này toàn sẽ hoàn toàn tiêu thất như nhau. Đại Trụ ngạc cũng sợ đến quái khiếu một tiếng, mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn kỳ thực hoàn toàn không có cảm giác được đã biết cái cánh tay tiêu thất, hắn lấy làm cánh tay của mình còn ở bên cạnh, nhưng lúc này lại phát hiện nơi nào cư nhiên thực sự trống không một vật. Khác không có cảm giác chút nào hư vô còn đang lan tràn, mắt thấy sẽ lướt qua vai cái tuyến kia, Lãnh Huyết Tu La hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nhất tước, đúng là trực tiếp tại Đại Trụ ngạc vai cho tước xuống tới. Một mảnh huyết quang tản ra, rơi xuống quanh thân những màu mực lên, phát ra một trận dường như giọt nước mưa tiên đến bàn ủi trên như nhau tê lạp lạp thanh âm, đảo mắt tiêu thất. Người sơ suất quá. Pháp khí hộ thân không cần có sơ hở hòa cái hở, nghìn vạn lần không thể đụng vào đến những màu mực. Lãnh Huyết Tu La trầm giọng nói rằng, ở phát hiện Đại Trụ ngạc cánh tay vô pháp phục hồi như cũ thời điểm, nhịn không được lại nhíu mày, chúng ta trước từ nơi này đi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp vây giết hắn. Hảo. Đối với Lãnh Huyết Tu La tất cả mệnh lệnh, Đại Trụ ngạc hòa Nhất Chi Xuân đều là chút nào không dị nghị. Thấy hai người thậm chí đều tự kiểm tra một chút mình pháp khí hộ thân sau, Lãnh Huyết Tu La khắp nổi lên chỉ quyết, đã nghĩ mang theo Đại Trụ ngạc hòa Nhất Chi Xuân từ nơi này phiến nước từ trên núi chạy xuống trong ly khai, nhưng không nghĩ bên cạnh bọn họ không gian chỉ là hơi chút lắc lư, thay đổi lần thứ hai cố hóa bất động. Không đi được. Nhất Chi Xuân đợi người thất kinh. Để phiến nước từ trên núi chạy xuống đã vì ta không chế, các ngươi biết đi nơi nào? Đan Ô hoảng hoảng du du, lắc lư, mà ở một chỗ khác đỉnh núi lên hiện ra thân hình, mà bên cạnh hắn cũng xuất hiện một thanh vô tâm kiếm, những toàn bộ cũng như thủy mặc sở vẽ như cũ. Ta hiện tại được nói cho ngươi biết ta ở Đồng Lai thậm chí ta đã làm gì. Đan Ô mở miệng cười, ban đầu ở tham gia Đồng Lai nhập môn thí luyện thời điểm, ta chiếm được một đạo kiếm ý tán thành. Trôi này thủy mặc biến thành vô tâm kiếm để ngang Đan Ô trước người của, hơi minh run rẩy. Đạo kiếm ý kia tên là Thanh Liên kiếm ý. Đan Ô tiếp tục nói, sau đó ta còn chiếm được Thanh Liên kiếm ý ân tín. Loại chuyện này, Đồng Lai giữa biết người của ta, hẳn là đều biết. Lẽ nào ngươi nghĩ nói Sơn Thủy Mặc Bảo cùng ngươi cái gì kiếm ý liên quan? Đại Trụ ngạc sắc mặt của càng phát ra xấu xí. Đúng vậy. Đan Ô gật đầu cười nói, sở dĩ ta nghĩ ba người các ngươi thật đúng là thật bất hạnh. Ngươi, Đại Trụy Ngạc mở to hai mắt, cũng không biết chính nên nói cái gì, liền thấy một thanh vô tâm kiếm đột nhiên vượt qua dài như vậy một khoảng cách, mang theo khó có thể chống đỡ phong duệ ý, trực tiếp tới gần mi tâm của hắn đó. Đại Trụy Ngạc thậm chí còn không kịp kêu to một tiếng, một thanh màu mực ngưng tụ trường kiếm cũng đã trực tiếp nằm hai mắt của hắn trong lúc đó đâm vào, đồng thời phốc mà một tiếng nằm cái hót xuyên ra ngoài. Động tĩnh này sợ đến Lanh Huyết Tu La Hỏa Nhất Chi Xuân thậm chí vội vã xa xa né tránh, sợ bị liên quan bị thương tổn. Ngắn ngủi an tĩnh sau, Đại Trụy Ngạc đầu cứ như vậy hư không tiêu thất, tiếp đó cả người trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ, không biết được ném tới địa phương nào. Kiếm chỉ cần có thể sát nhân, kiếm ý loại vật này, tựa hồ căn bản dâu dịa. Đan Ô nhẹ nhàng chọn hạ lông mi, tự lẩm bẩm, để chẳng lẽ hay thanh liên kiếm ý sau phát triển ra tới cảnh giới sao? Tựa hồ là tại cổ không cam lòng chôn giấu được sâu hơn. Bạch Cốt Sơn trước lại xem, Xích Thủy Hà Biên tự Tây Đông, thường trú nhân gian phiền một khách, muôn sông nghìn núi nhất cô hồng. Đan Ô nhẹ giọng lẩm bẩm, khắp nước từ trên núi chảy xuống cũng bắt đầu hướng về hắn tụ lại mà đến, đúng là bày biện ra một loại thần phục tư thái, mà một lần nữa ngưng tụ thành một thanh vô tâm kiếm, trên đó sở vận khởi, toàn là hoàn toàn không có tạp chất thuần túy sát ý. Nhất Chi Xuân hú lên quái dị, quay đầu bỏ chạy, tuy rằng hắn cũng không biết mình có thể chạy đi nơi đâu, thế nhưng nói chung phải ly Đan Ô càng xa càng tốt. Nhưng mà hắn bất quá nhảy lên ra ba trượng cự ly, đầu của hắn cũng đã nằm trên cổ bay, một bên xoay tròn một bên như vậy mực như cũ rắc thành phiến máu. Tại trung quanh sơn hà tranh cảnh nhuộm thành một mảnh đỏ đậm, cấu thành những thủy mặc sơn xuyên đó bút pháp đột nhiên lưu khúc bành trướng lên, hiện lộ ra càng nhiều hơn chi tiết. Những phảng phất khô bút lạc hạ khe chỗ lại là từng cái nho nhỏ đầu khô lâu cốt sở đôi tiểu an tĩnh, chờ mặc hướng về phía tối hậu còn sống vị nào Lãnh Huyết Tu La tuyên cáo gần phủ xuống đến trên người của hắn tử vong. Đan Ô hiện thân vào ngoài khơi lên, trong tay nâng một bộ chính đang chậm rãi hợp lại bức họa cuộn tròn, mà ở hắn tiền phương cách đó không xa, Lãnh Huyết Tu La đám ba người từ lâu không một tiếng động. Ba nhân thân miệng vết thương đều là mi tâm một kiếm kia, địa phương khác thậm chí thật chỉnh tề không hề dư thừa đó, thế nhưng nếu có tâm người tiến lên điều tra, tiểu sẽ phát hiện bọn họ xương sọ trong vòng thậm chí trong cơ thể bên trong đều là một hôi bại tử ý, là loại người như vậy đã chết nhiều ngày máu cũng toàn bộ chảy khô sau nhưng dựa theo bắt đầu không mới mẹ cảm. Một kiếm này có phải là thật hay không có điểm vạn kiếp thành hôi ý tứ? Đan Ô thu hồi sơn thủy mà bảo, túi đầu nhìn mình tay của nhìn một lát, nhịn không được mở miệng hỏi. Không cảm thấy. Lê Hoàng dứt khoát lắc đầu phủ định, kiếm tiểu ý có đúng hay không có thật không như vậy ta không biết, chí ít ngươi dùng không cảm giác này. Đó là thế nào? Đan Ô kế tục hỏi. Nếu như không nên ta hoa từ hình dung, ngươi kiếm này dùng như ở giết lợn. Giết lợn? Đan Ô đuôi lông mày khơi một cái, toát ra dở khóc dở cười biểu tình dùng, ngươi tiểu nghĩ bẩn tiểu ta, cũng không cần thẳng như vậy mà đi. Chương 42, Chín Sơn Thủy Mặc Bảo, hạ. Sơn Thủy Mặc Bảo đến thanh liên kiếm ý liên quan, điểm này ở Đan Ô lúc ban đầu quyển nhập núi này thủy trong thời điểm cũng đã phát hiện. Cho tới Đan Ô lấy ra một khối vô tâm kiếm mảnh nhỏ, quả nhiên, mảnh vỡ kia đến để phiến sơn thủy rất nhanh liền xảy ra cộng minh. Lãnh Huyết Tu La lưu lại về điểm này, tế luyện vết tích ở vô tâm kiếm không thể địch nổi phong duệ trước đảo mắt liền tan thành mây khói. Tiếp đó để mảnh nhỏ tựa như một quả cái chìa khóa như cũ, làm Đan Ô mở ra để một mảnh sơn thủy giữa tích chứa huyền cơ. Ở Lãnh Huyết Tu La đợi trong mắt người xem ra, Đan Ô tựa hồ chỉ là ở giao thủ khe hở trong, đến phiến sơn thủy dung vi liếu nhất thể, vẫn nhân cơ hội cướp đoạt sơn thủy mặc bảo quyền sở hữu. Nhưng đối với Đan Ô mà nói, đến Lãnh Huyết Tu La đám người giao thủ kỳ thực đều đã được hắn để qua sau đầu, để phiến sơn thủy trong ẩn chứa ý thức mới là hắn chân chính đáng giá chuyên chú. Để phiến sơn thủy cũng không hùng tráng to lớn, lại nói tiếp thậm chí được rốt cuộc một mảnh khô sơn nhỏ bé thủy, mang theo cổ nhàn nhạt tĩnh mịch ý, thậm chí để Đan Ô nghĩ bầu trời hẳn là lại bay qua vài con quạ đen, mới vừa rồi hợp với tình hình. Đan Ô thấy được sinh tồn phiến sơn thủy trong chậm rãi đi trước thanh niên, sơn đạo gồ ghề, mà hắn vẫn là như vậy một thân khoan bảo tay áo xiêm y, đỉnh trực vai cong lại lộ ra một dáng vẻ hào sảng ý, mà thân thanh sam và áo đó đã có chấm sao dường như rơi mai giống như huyết hoa nhuộm dần, theo hắn đi trước động tác, ở phía sau hắn để lại một cái thây phơi khắp nơi đường máu rủng. Hình như là một cái xuất xứ từ đầy đất ngục hoàng tuyệt lộ. Vô tâm kiếm được hắn lại nói nơi tay, thân kiếm ngưng một luồng thủy chung không gặp khô khốc vết máu dưới, khó có thể sơ sót vết rách đang dần dần mà bắt đầu lan tràn. Không biết đã trải qua nhiều ít giết chóc, cũng không biết giết chóc lúc ban đầu cũng là vì thế nào nguyên nhân, nói ngắn lại việc đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể kế tục giết xuống phía dưới, vẫn tuôn ra một lang lảnh trời quang dùng. Đây là một loại không ra che giấu không có dễ lên sắc ý, thậm chí không thể nói là làm giết mà giết, bởi vì làm căn bản cũng không có nguyên nhân, hoặc nói, chính hắn cũng đang tìm nguyên nhân. Đan Ô đi tới thư sinh kia trước mặt của, còn là bày ra tuấn tú mặt, mặt mày càng lợi, khóe miệng cũng khẽ nhếch. Thư sinh kia thấy được Đan Ô, chậm rãi dừng bước, vẫn tại trường kiếm trong tay giơ lên, điểm vào Đan Ô yết hầu trên. Sắc ý để Đan Ô đầu góc trong nháy mắt thậm chí đóng kết một chút, mà tỉnh hồn lại thời điểm, khối kia vô tâm kiếm mảnh nhỏ đã trôi lơ lửng ở giữa hai người, phảng phất là ở tỏ rõ thân phận của Đan Ô như nhau. Ta nhận được ngươi. Thư sinh kia hơi sai lệch phía dưới, mở miệng hỏi. Trên thế giới này ngươi nhận được ta? Đan Ô suy tư hạ, hồi đáp. Thì ra là thế. Thư sinh gật đầu, cũng khó trách ngươi hội tiến đến để phiến sơn thủy. Ngươi giết hơn người sao? Ngắn ngủi trầm mặc sau, thư sinh lại một lần nữa mở miệng hỏi. Giết qua. Đan Ô gật đầu. Vì sao giết? Thư sinh hỏi lại. Vì sống sót. Đan Ô trả lời rất là thẳng thắn, nhưng hơi chần chờ sau, lại bổ sung một câu, cũng vì đứng ở cao hơn địa phương đi. dù sao sống sót đối Đan Ô mà nói, tựa hồ cho tới bây giờ thậm chí không là vấn đề. Ngươi giết người đầu tiên là vì cái gì? Thư Sinh truy vấn ép sát không muốn. Vì đi lên bỏ. Đan Ô nghĩ tới Bạch Hoa Xà, nghĩ tới những hôn chiến giữa hòa tên khất cái không sai biệt lắm đả thủ môn, chỉ có thể như vậy trả lời. Ngươi bây giờ tới ngươi hy vọng chỗ cao sao? Cơ hồ là Đan Ô vừa dứt lời, Thư Sinh vấn câu liền phát sinh. Không có, còn sớm rất. A, còn nhớ rõ con đường của mình sao? Tốt. Thư Sinh nhẹ nhàng mà nở nụ cười, mặt mày sắc bén kia như đao đường cong chỉ là trở nên thoáng nhu hòa một ít, thế nhưng theo Đan Ô, toàn nghị trước mắt của mình phảng phất xuân về hoa nở. Sơn vẫn là bạch cốt đôi liền khô sơn, thủy vẫn là dính bẩn tinh chú huyết tương, thậm chí ở Thư Sinh kia phía sau còn có vô số không chịu tán đi hoan hồn ở mọi cách kêu khóc, thậm chí muốn kéo ở Thư Sinh kia bước chân của, đưa hắn cũng cùng nhau kéo vào trong bóng tối. Thế nhưng chỉ cần sách này sinh nở nụ cười, đây hết thảy tất cả liền phảng phất lại không tồn tại. Đi xuống, tiểu hối hận, cũng không nên quay đầu lại. Thư Sinh kia phảng phất một đứng ở Đan Ô phía trước dẫn đường nhân như cũ, nói từng chữ từng câu. Đây là đáp án. Đan Ô hơi sừng sờ, chỉ cảm thấy trong lòng một đạo vô hình gông xiềng được sách này xanh một câu nói phá ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Thư Sinh kia vẫn chưa nói nhiều, tiêu ý tán đi, tiếp đó bước đi tiến lên, trực tiếp nằm Đan Ô trong thân thể xuyên qua. Đan Ô kinh ngạc nhìn quay đầu lại, chỉ có thấy được Thư Sinh kia bóng lưng, cùng với một thanh chưa từng có từ trước đến nay, sắc nhân kiếm. Kiếm khởi, hoa nở, kiếm rơi, nhân vong, căn bản không tồn tại cái gì bí hiểm kiếm ý, nhưng mà Đan Ô lại chưa từng có gặp qua như vậy ưu nhã người giết người. Mà cái này người giết người, lúc trước Hồ Sen lên Sở Huy Vũ, nhưng tuyệt không phải sát nhân kiếm. Ngươi nghĩ học hắn, tựa hồ còn kém không ít. Lê Hoàng đối Đan Ô nỗ lực phiên bản một kiếm như vậy bình luận, hắn như vậy rơi thoải mái cử trọng được hình, ngươi cũng hùng hổ mặt đỏ tới mang thai, hắn được đẹp như tranh, ngươi là chê cười. Ta sẽ tiến bộ. Đan Ô lặng lẽ trả lời một câu, giơ tay lên thu lãnh huyết tu la ba người kia đầu, vẫn tại trên người bọn họ pháp khí hòa túi càn khôn thậm chí đồng lấy được trong tay. Ngươi nghĩ bọn họ đến đó liền coi xong sao? Lê Hoàng nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có phát hiện càng nhiều hơn mai phục. Còn chưa xong, nhưng ta cũng không dễ dàng như vậy được bọn họ chặn lại. Đan Ô hồi đáp, sau lưng cánh chim vỗ, hướng về phía Bạch Vi thiếu tụ tập đảo nhỏ phương hướng liền bay đi. Cùng lúc đó, được tự vào nhất chi xuân trong tay màu hồng dao xa, cũng đã ở trong tay của hắn bắt đầu tế luyện. Bóng đen nằm trong biển ló đầu ra dùng, trong tay của hắn kéo một cái lưới lớn, bên trong ném lanh huyết tu la đám ba người tàn khu. Bị chết rất triệt để, thật không? Thủy Kính trong ve tranh đang nghe lấy bóng đen hội báo sau, chậm rãi gật đầu, thoạt nhìn nghe đồn không có làm lỗi, hắn quả nhiên là thanh liên kiếm ý tán thành người. Chủ nhân ngươi biết? Bóng đen có chút ngoài ý muốn, chủ nhân kia vì sao còn nghĩ Sơn Thủy Mặc Bảo giao cho lanh huyết tu la bọn họ? Có người thực sự ra đại giới tiện hương chúng ta mua hắn, giá nhiều đến đủ để nói do hắn khó chơi. Thủy Kính trung nhân khẽ cười nói, vì vậy ở thành sự trước, chúng ta cần triệt để thử ra lai lịch của hắn. Sở dĩ dùng lanh huyết tu la bọn họ tới thử. Bóng đen hơi sừng sờ, đã hiểu chủ nhân của mình ý đồ, nhưng vẫn là nhíu chân mày lại. Như vậy kế tiếp đây? Bóng đen kế tục hỏi. Không cần làm gì nữa, ngươi được đi trước Thiên Nhai Hải các coi chừng hắn. Bóng đen chủ nhân tiếp tục nói, có người nói công pháp của hắn trong có thiên ma bí thuật cái bóng. Ta mong muốn ngươi biết thay ta xác định một chút. Thiên Nhai Hải Các. Bóng đen trong lòng căng thẳng, vừa định hướng chủ nhân của mình trình bày một chút thần không biết quỷ không hay trà trộn vào một tông môn độ khó, không muốn Thủy Kính trung nhân đã nhiên mà khoát tay áo. Ta đã đến Thiên Nhai Hải Các người chào hỏi. Thủy Kính trung nhân hồi đáp, Tô Thanh người này sẽ vì ngươi an bài. Thì ra là thế. Bóng đen gật đầu, chắp tay lĩnh mệnh. Hai tháng sau, Đan Ô xuất hiện ở Thiên Nhai Hải Các phụ cận hải vực. Ngươi nghĩ Thiên Nhai Hải Các bên trong hội là bộ dáng gì? Đan Ô nằm phù vân chu giữa đi ra, nhìn Viễn Vương nên hướng mình điểm đen, lặng lẽ hỏi Lê Hoàng. Ta chỉ quan tâm thần ma giới hội là bộ dáng gì. Lê Hoàng hồi đáp, đồng dạng nghiêng đầu nhìn về phía xa vời. Xa xa, Tô Thanh bắt chuyện thanh liền vang lên. Đan Ô đạo hữu, đã lâu. Không nghĩ tới đạo hữu lại còn nhớ kỹ ước định ban đầu. Tô Thanh nháy mắt liền đi tới Đan Ô trước người, làm ra một bộ vui vô cùng biểu tình dùng. Kỳ thực cũng không lâu lắm. Đan Ô cười trả lời, huống chi đối với thần ma giới, ta cũng vậy hướng tới đã lâu. Phụ trách thần ma giới vị tiền bối kia vừa vặn đã ở, ta đây tiểu mang ngươi đi vào thấy hắn vừa thấy. Tô Thanh cười, thân thủ ở Đan Ô trước người nhất dẫn. Sau đó dẫn đầu dẫn đường, hướng về Thiên Nhai Hải các hộ sơn đại trận bay đi. Hộ sơn đại trận như minh nguyệt như cũ tại Thiên Nhai Hải các hộ trong ngực giữa, đồng thời Thiên Nhai Hải các ở ngoài, còn có một tầng tầng mông mông vũ khí, tại phiến bầu trời trên lâu vũ cho che lấp được cao xa mờ ảo, xa không thể thành. Tô Thanh sáng lên đệ tử lệnh bài, mang theo Đan Ô một đường tiến nhập hộ sơn đại trận. Tuy rằng cùng là di động sơn, thế nhưng Thiên Nhai Hải các lâu vũ số lượng rõ ràng bày ra bồng lai phải nhiều hơn, cũng càng ra hoa lệ tinh xảo một ít, rậm rạp mà xếp dựng lên, mỗi một building vũ trong lúc đó đều có hành lang hoặc hồng tiểu tương liên. Nếu như không thể ngự không mà đi, chỉ dựa vào hai chân ở trong đó hành động, chỉ sợ không bao lâu sẽ gặp đầu vóc tròn váng, không biết mình người ở chỗ nào. Tô Thanh lược lược mà làm Đan Ô chỉ điểm một cái để Thiên Nhai Hải các mấy chỗ sau, liền dẫn Đan Ô trực tiếp đi sườn núi chỗ một tòa trèo lên treo ở giữa không trung hoa viên. Hoa viên phía dưới chính là một mảnh thủy tinh như nhau thông suốt mặt đất, tứ giác là tinh điêu tế mài cầu hình vòm cùng với xoay quanh xuống cầu thang, để bốn đầu cầu hình vòm hội tụ vào đỉnh một điểm sau, lấy một tòa lớn hơn cầu hình vòm kết cấu đến cách đó không xa nhà tương liên. Hoa viên phía trên là như tràn ra cánh hoa như nhau thông suốt mái hiền, dương quang đi qua mái hiên liền biến thành thất thải hồng quang, chiếu rọi ở trong vườn hoa những rêu dao nở rộ thuần trắng đóa hoa lên, cho tới rõ ràng thanh nhã tư thái, phản hiện ra một phần đậm rực rỡ nhiều vẻ dùng. Tô Thanh mang theo Đan Ô nhẹ nhàng mà rơi vào hoa viên đường mòn trên, thẳng đến lúc này, Đan Ô mới phát hiện những đóa hoa cư nhiên đều là không có rễ đóa hoa, trên mặt đất một giọt tròn được thuật pháp cấm hoạt động thân thể ở phảng phất đá cuội như nhau bằng nước, những đóa hoa tiểu từ nơi này bọt nước lên sinh trưởng ra, bởi vì không có bùn đất cũng nhìn không thấy bộ rễ, càng phát ra có vẻ tu kiến hoa vườn người nhất tâm muốn thoát ly phàm tục chấp nhất tâm lý. Nhìn Đan Ô thu hồi thanh loan vũ sau, Tô Thanh hướng về phía Đan Ô làm ra một an tĩnh chớ có lên tiếng tay của thế, sau đó câu nệ tiếp xúc thân thể, thoạt nhìn không gì sánh được khéo léo dọc theo thông suốt đường nhỏ đi hoa viên trung ương đi đến. Mà Đan Ô ở phía sau đã nhìn thấy trong hoa viên ương đứng thẳng lụa trắng che giấu tiểu đỉnh tử, đã tiểu đỉnh tử ở giữa, một thân bạch y mông lung nữ tử thân hình. Ngu Cầm sư thúc, Đan Ô đạo hữu đã đến. Tô Thanh hướng về phía trong đình nữ tử, cung cung kính kính thi lễ một cái. Chương 430, thần ma giới. Tại hạ Đồng Lai Đan Ô, tham kiến Ngu Cầm tiền bối. Đan Ô tiến lên một, không mình hành lễ. Miễn lễ. Cô gái trong thanh âm không có gì cảm tình, chỉ là một thủ thế liền bình lui Tô Thanh sau, mới vừa rồi tiếp tục lái miệng, ngươi chính là để giống như thiên ma vũ tác giả. Ừ. Đan Ô hơi sững sờ thời điểm, lụa trắng quần quận nổi lên một góc, lộ ra bên trong trên cây cột treo giống như vũ nữ đồ, bức kia đồ chính là Đan Ô ở Tiểu Thương Sơn đó trong buổi họp làm. Đồ là ta hộ chế, nhưng vị thiên ma. Đan Ô muốn phủ nhận một việc thực. Minh nhân bất thuyết tán thoại. Ngu Cầm cắt đứt Đan Ô chính là lời nói, ta thiên ngai hải các công pháp thiên ma làm liên quan liên, để có đúng hay không thiên ma vũ, ta liếc mắt liền có thể nhìn ra. Đã như vậy, đó chính là đi. Đan Ô trả lời có chút đánh đá, đúng là tại tất cả phán đoán thậm chí ném cho Ngu Cầm. Ngu Cầm lại lơ đễnh, phản mà là tiếp tục nói rằng, chỉ là, tiểu đệ Phúc Thiên Ma Vũ mà nói, ngươi bức tranh kỹ kỳ thực hữu hạn. Tượng khí, thật không? Đan Ô rất rõ ràng lai lịch của mình, thắng nói, ta đối với mình có thể không như Tô Thanh đạo hữu nói vậy chữa trị Thiên Ma Vũ vẫn không xác định, thế nhưng, ta hy vọng có thể kiến thức một phen thần ma giới toàn cảnh, đây là suốt đời tâm nguyện, còn đi phía trước bối thành toàn. Ngươi nếu thì không cách nào chữa trị Thiên Ma Vũ, ta tại sao phải nhường ngươi nhìn thấy thần ma giới toàn cảnh đây? Ngu Cầm hỏi ngược lại, để thần ma giới chính là ta thiên nhai hải các nộ đạo thánh địa, không có thể như vậy tùy tiện ai cũng có thể vào thăm viếng. Ngươi muốn cho ta dùng cái gì trao đổi? Đan Âu nghe được ý tại ngôn ngoại. Thiên ma vũ. Ngu Cầm nói từng chữ từng câu, ta biết ngươi đối với lần này trong lòng hiểu rõ. Nói như thế, ta đích xác gặp qua thiên ma vũ, nhưng cũng chỉ là tàn quyển, cũng không có lĩnh ngộ được cái gì. Đan Âu suy tư một lát sau hồi đáp, thế nhưng nếu như tiền bối có thể để cho ta gặp một lần thần ma giới, như vậy, ta được thử. Lấy ta lý giải, phục hồi như cũng một bộ phận bích họa lên thiên ma vũ. Câu này phục hồi như cũ, chỉ là thật thật tại tại Thiên Ma Vũ, mà cũng không phải là bích họa. Thành giao. Ngu Cầm trả lời thập phần thẳng thắn. Đình bốn phía lụa trắng quần quận nổi lên, lộ ra bên trong ngồi ngay thẳng Ngu Cầm, mặt mày nhẹ, liếc mắt nhìn nghĩ là dường như tiểu bạch hoa nhi giống như mỹ nữ, thế nhưng đảo mắt rồi lại căn bản nghĩ không ra cô gái kia dung mạo đến tột cùng vì sao. Như vậy Ngu Cầm hướng về phía Đan Ô mỉm cười, ngươi hãy theo Tô Thanh trước đi nghỉ ngơi, ngày mai giờ thịnh, ta dẫn ngươi đi xem thần ma giới. Nàng vừa là đang thị uy sao? Đan Ô đối Thiên Ma Mị Vũ đã coi như là nhập môn, tự nhiên biết cảm nhận được Ngu Cầm lộ vẻ mặt là lúc gần chứa uy lực. Thiên nhân một mặt thiên nhân. Lê Hoàng hồi đáp, đây là nàng hôm nay cảnh giới, chỉ bất quá của nàng cốt bề ngoài kỳ thực cũng không phải là hoàn mỹ, ngày sau chỉ sợ còn có lăn qua lăn lại. Ngươi cũng đã nhìn ra. Đan Ô chân mày cau lại. Dù sao với ngươi lăn lộn lâu như vậy, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Lê Hoàng đôi quanh một chút, bất quá nếu như được, ta còn thật muốn tiến Thiên Nhai Hải các tàng thư lâu các loại địa phương nhìn một cái, để có thể cần một ít cơ duyên. Đan Ô trả lời, chúng ta thế nhưng liên tàng thư lâu ở nơi nào cũng không biết đây. Để không bắt buộc. Lê Hoàng gật đầu, kỳ thực, nếu như có thể được trực tiếp hòa vị kia Ngu Cầm tiền bối làm một ít giao dịch, dù sao, đại gia đồng thời tu luyện để Thiên Ma Mị Vũ người, đồng thời ta có dự cảm, đưa ra phải chữa trị Thiên Ma Vũ nhiệm vụ này nhân, chính là Ngu Cầm, bởi vì chỉ có nàng là có nhất bức thiết nhu cầu. Như vậy, cho nàng một bộ hoàn mỹ cốt bề ngoài làm trao đổi, làm sao? Đan Ô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Của nàng cốt bề ngoài đã sắp thành hình, ngươi dự định thế nào cho? Lê Hoàng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi nghĩ trực tiếp động đau người? Có thể được sao? Đan Ô vấn. Hình như được không? Lê Hoàng suy tư một lát, lặng lẽ gật đầu. Ngày kế, Đan Ô lần thứ hai bái kiến Ngu Cầm, sau đó lĩnh dụng cụ vẽ tranh, ôm Lê Hoàng, cùng sau lưng Ngu Cầm, vòng quanh để Thiên Nhai Hải các trực tiếp xoay một vòng, đi thẳng tới để di động sau lưng núi. Dậm dạp chẳng chịt lâu vũ trong có một cái sơn đạo, đi thông một chỗ tạo hình phong cách cổ xưa phảng phất miếu thờ chỗ. Miếu thờ trong, Đan Ô theo Ngu Cầm đã lệ để Thiên Nhai Hải các tổ sư bước hòa sau, bước lên một chỗ chuyện tống trận. Ta được lắm miệng hỏi một câu, để thần ma giới ở địa phương nào sao? Sơn Phúc Trung. Đan Ô ở Ngu Cầm chuẩn bị kích phát chuyện tống trận thời điểm, mở miệng hỏi một câu như vậy. Nói là ở Sơn Phúc Trung, nhưng cũng không ở Sơn Phúc Trung. Ngu Cầm cho ra một ba phải cái nào cũng được đáp án, thoạt nhìn tựa hồ là vô cùng bí hiểm. Tiếp đó chuyện tống trận quang mang sáng lên, ảm đạm, Đan Ô mở mắt ra, đập vào mắt có thể là được, một mảnh đen kịt trống trải tựa hồ không hề giới hạn cự đại không gian. Chân là một mảnh bạch ngọc nghiêm tràng, sân rộng quanh thân tương khảm tiếp xúc một ít dạ minh châu, thế nhưng gầy còm quang mang căn bản vô pháp chiếu xạ đến dù cho xa hơn một chút trong không gian, thoạt nhìn phảng phất là trong bóng tối hư nhược chấm nhỏ. Ngu Cầm đang theo ở Đan Ô bên cạnh, thấy Đan Ô phục hồi tinh thần lại sau, chìa tay ra, liền đi hơi nghiêng trong bóng tối chỉ đi. Đan Ô hơi híp mắt lại, hắn đã có thể thấy một mảnh kia đi xung quanh lan tràn vô biên to lớn bích họa. Ở đây được ngự không sao? Đan Ô nhìn to lớn bích họa, cùng với bích họa tiền phương chỗ ở mình để một mảnh bạch ngọc nghiêm tràng, mở miệng hỏi. Được. Ngu Cầm gật đầu, bất quá trên thực tế cũng không có mấy người sẽ chọn ngự không mà đi, bởi vì ở trong bóng tối, men theo để bích họa chỉ dẫn mà đi, mọi người rất dễ liền sẽ bị lạc phương hướng, thậm chí hoàn toàn tìm không được trở về đường. Thiên Nhai Hải Các đã vì vậy mà mất tích nhiều một đệ tử. Nói cách khác, kỳ thực cũng không người nào biết những mất tích đệ tử thậm chí men theo để bích họa đi nơi nào. Đan Ô hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, không người biết. Ngu Cầm khẽ thở dài một hơi, sở dĩ bọn họ có thể nằm trong bóng tối đạt tới một cái tiền đồ sán lạn bị ngạn cũng nói không chừng. Đương nhiên, loại này suy đoán chắc là sẽ không đối Thiên Nhai Hải các đệ tử nói. Sở dĩ bên kia một mảnh, đó là Thiên Ma Vũ sao? Đan Ô chỉ vào sân rộng phía bên phải nhất khu vực hỏi. Từ xa nhìn lại, một mảnh kia khu vực trong hình có nhiều một dáng người lã lướt nữ tử, chính thư triển tay chân rãy rủa kích thước lưng áo, eo chết, rơi xuất thân gặp một mảnh hoàn bội đinh đương. Chính là Ngu Cầm gật đầu xuất thủ bắt được Đan Ô vai, trong nháy mắt liền đi tới phiến hình ảnh phía dưới. Đan Ô ngẩng đầu lên, cự ly gần quá, cao to nhân như hắn căn bản là không có pháp dựa vào mang cái cổ thấy một đến tận cùng, thế nhưng những chỗ rất nhỏ trang sức cũng đã biểu diễn ở tại trước mắt hắn, đó là từng cái uống khúc được phảng phất có ma lực giống như đường cong, để Đan Ô trực tiếp tiểu nhìn có chút ngu xuẩn. Thế nhưng để ngu xuẩn cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì những đường cong đột nhiên từ đó gãy lịa, phảng phất có ai thấy không vừa mắt những tuyệt vời sống hơi thở, gắng gượng mà tại nơi bích họa lên tà bổ một đao. Tuy rằng một đao này dấu vết lưu lại trải qua tu bổ đã san bằng, thế nhưng nguyên bản tồn ở lại trên đó đồ án cũng đã biến mất. Đây là phải tu bổ. Đan Ô nhìn để phiến xúc mục kinh tâm vết thương, nhịn không được cảm thán một câu, quả nhiên rất khó. Ngươi thoạt nhìn nóng lòng muốn thử. Ngu Cầm mắt lẽ nhìn về phía Đan Ô. Ta nghĩ, ngươi biết, đại khái cũng sẽ nóng lòng muốn thử đi. Đan Ô quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngu Cầm, cười hồi đáp, bất quá đều tự năng lực bất đồng mà thôi. Mong muốn năng lực của ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ngu Cầm trầm mặc sau một lát, lạnh lùng nói một câu, liền quay đầu sinh tồn bạch ngọc nghiễm tràng một góc bày ra một vòng che đậy pháp trận, một bên nhìn chằm chằm Đan Ô động tĩnh, một bên khoanh chân đả tọa lặng lẽ tu luyện. Tô Thanh trước mặt của đang ngồi tiếp xúc mặt con nít bóng đen. Ngươi cũng muốn tiến thần ma giới? Đùa gì thế? Tô Thanh lắc đầu, không thể nào. Thế nhưng ta cần xác định hắn là hay không thực sự thiên ma bí thuật liên quan. Bóng đen kia vẫn như cũ chấp nhất. Chờ hắn đi ra, xem ta Ngu Cầm sư thúc biểu hiện, chẳng phải sẽ biết. Tô Thanh trả lời, đây chính là nhất xác thực không thể nghi ngờ phán định phương pháp, bày ra chính ngươi nhìn đều phải dựa vào nhiều lắm. Thế nhưng, bóng đen kia còn muốn đi thêm biện giải. Không có thế nhưng. Tô Thanh sắc mặt trầm xuống, bây giờ là ngươi xin ta, nếu như ngươi yêu cầu quá nhiều nói, ta tùy thời được phát ra cảnh báo, dùng tại ngươi khu trục ra Thiên Nhai Hải Các. Bóng đen sắc mặt của hơi tái nhợt một chút, có chút ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. Sinh tử bảng trên, Đan Ô tên phía sau tiền thưởng đột nhiên tăng mạnh, đã đến có thể cùng trước huyết đồ phu ngang hàng trình độ, mà thanh danh của hắn cũng thật nhanh ở tán tu trung gian truyền ra, hầu như đã đến không người chẳng biết không người không hiểu trình độ. Bị giết bao nhiêu người? Rất nhiều người đều ở đây hiếu kỳ vấn đề này. Lãnh huyết tu la, đại truy ngạc, nhất chi xuân cư nhiên đều là tử ở trên tay hắn. Như vậy chiến tích để rất nhiều cố tình thử một lần nhân thậm chí lên thối trong lớn. Chúng ta còn có không có người có thể giết chết hắn. Vấn đề như vậy sau khi đi ra, đại gia cũng chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía sinh tử bảng càng hàng trước vị trí. Như đã nói qua, hắn rốt cuộc là đắc tội người nào, một tông môn đệ tử, cư nhiên ở tán tu liên minh sinh tử bảng trên xếp lên trên cao như vậy vị trí, hơn nữa cũng không gặp sau lưng của hắn tông môn có động tĩnh gì. Chẳng lẽ là nội đấu? Đã có nhân nhịn không được làm ra như vậy giả thiết, vẫn lúc đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đi. Đồng Lai, có tán tu đến Đồng Lai thuê bế con nơi, tự nhiên cũng liền thuận tiện nghe Đan Ô tin tức, cho tới sinh tồn chút châu đầu ghé thai tìm hiểu trong, Đan Ô tên được đề cập số lần đúng là càng ngày càng nhiều. Yêu, người này lại còn hòa Bạch Hổ thành tiểu thư có hồ nước. Loại này phong nguyệt bát quái thủy chung là nhất làm cho nói chuyện say xưa chuyện tình, thậm chí bày ra Đan Ô tu vi thực lực, cùng với hắn ở tiểu thương sơn đó hội biện nói đại hội các loại trong chuyện biểu hiện thậm chí rất có lực hấp dẫn. Chẳng lẽ hắn lúc ban đầu trên đầu chĩa vào phân treo giải thưởng, tự là đến từ vào phần này thiên đại hoa đảo, sở dĩ Bồng Lai mới đối với chuyện này chẳng quan tâm. Như vậy, Bồng Lai không có lập trường hỏi đến, lẽ nào vị đại tiểu thư kia cư nhiên cũng bất qua vấn. Chương 43, một lo lắng liên lụy. Anh Lạc tiểu thư tựa hồ đối vị hôn phu của mình ở sinh tử bảng trên bài danh tương đương mà thích nghe ngóng à, có người nói nơi huyền diệu rất nhiều lần. Đối với những tán tu kia nghi vấn, Bồng Lai đệ tử cũng chỉ có thể thành thật mà nói ra bản thân nghe thấy, đại khái là nghĩ bài danh có thể chứng minh nàng vị hôn phu kia văn võ song toàn tiền đồ vô lượng đi. Để cũng có thể lý giải, vị trí cao sinh tử bảng trên mà không tử, đích thật là một loại thực lực tượng trưng. Tán tu miệng ngượng ngùng mà cười, dù sao bọn họ cũng không có ai có cái kia lòng tin có thể chèn ép hạ Đan Ô sấm đi ra ngoài để cổ phong đầu. Tin tức như thế tự nhiên sẽ truyền tới Lộ Trường Phong Hòa Nguyên Viện đám người trong lỗ thai. Thật là một không có tim không có phổi nữ nhân điên. đối với anh Lạc thái độ, Nguyên Viện như vậy bình luận. Đàn ông người như thế, bạn cũng sẽ không cần gì nhân đối với hắn móc tim móc phổi. Lộ Trường Phong an ủi, trong giọng nói có chút ít trào phúng, ngươi xem hắn nhiều năm như vậy, đã sớm phải biết. Cũng là. Nguyên Viện thở dài một hơi, nghĩ tới Đan Ô trước đây cự tuyệt lời của mình, không khỏi thì có một tia cắn răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc, là hắn tính cách, đáng đời cả đời không chiếm được chân ái. Hắn và ngươi cũng không phải bạn đường. Lộ Trường Phong kế tục khuyên bảo, trên thực tế, ta có một kiến nghị, được trợ ngươi triệt để chặt đứt việc này, nhưng không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Nguyện nghe ngươi nói. Nguyên Viện ngẩng đầu, có chút mong đợi nhìn về phía Lộ Trường Phong. Ngươi đối với hắn nhớ mãi không quên, bất quá là bởi vì trong lòng còn có niệm tưởng, nghĩ hắn lúc nào đột nhiên thể ngộ đến chân ái đáng quý sau, hội lại quay đầu tìm ngươi. Lộ Trường Phong phân tích Nguyên Viện tâm để ý, đồng thời nhìn trên mặt hắn một tia phảng phất được xuyên giữa tâm hư đến buồn bã, liền biết mình đưa ra kiến nghị này thập có là có thể song công nhận. Thế nhưng đối với hắn người như thế mà nói, có thể chỉ có mất đi thời điểm mới có thể chân chính hiểu được quý trọng. Lộ Trường Phong thanh âm trở nên ôn nhu một ít, sở dĩ ngươi không bằng hòa ta đã đính hôn đi. Có ý tứ. Nguyên Viện nghe vậy sửng sốt, ta không có. Ta biết ở trong lòng ngươi, vị trí của ta chưa phải rất trọng yếu. Lộ Trường Phong có chút khổ sáp mà cười cười, biểu tình kia để Nguyên Viện phảng phất nhìn thấy đã từng buồn bã thần thương đối kính rơi lệ chính. Thế nhưng ta được thay ngươi thử một lần Đan Ô tâm ý. Ngươi nghĩ, hắn biết ngươi cùng ta đính hôn sau sẽ phản ứng như thế nào đây? Lộ Trường Phong vẻ ảm đạm chỉ là một cái thoáng mà qua, một lần nữa nhìn về phía Nguyên Viện thời điểm, đã lại biến trở về giống như Vân Đạm Phong khinh dáng tươi cười dùng. Ta tin tưởng, bất kỳ nam nhân nào, chỉ cần hơi chút từng có động tâm, thậm chí sẽ không vui thấy đã từng hướng vào với mình nữ tử riêng giá người khác, mà nếu như hắn đối với ngươi đính hôn việc vẫn không có tại vị nói, ngươi tiểu thực sự có thể chết tâm. Đây là ngươi một lần cuối cùng thăm dò hắn tâm ý cơ hội, cũng là một có thể cho chính nằm trong chuyện này cởi đi ra ngoài cơ hội. Lộ Trường Phong kế tục khuyên, nếu như kế tục kéo dài xuống phía dưới, đợi được hắn nghiêm chỉnh đến anh Lạc tiểu thư đại hôn, hắn cùng với ngươi trong lúc đó cự ly liền càng ngày càng xa, ngươi còn dự định đợi tới khi nào? Ta quá mức vội vàng, cho ta lo lắng. Nguyên Viện có chút lúng túng quay mặt qua chỗ khác. Mà trong khoảng thời gian này bồng lai giữa, bởi vì không ngừng có đến đây thuê bế quan nơi tàn tù, cho tới những trước đó trước được thuê đi ra động phủ liền bị thuận tiện kiểm tra thực hư một phen, trong đó một ít thuê ngày đã qua động phủ mắt thấy vẫn không có mở ra dấu hiệu, nhưng cũng không thấy cái khác gì thường, cân nhắc dưới, liền tổ chức một ít quản sự đệ tử tiến lên mở rộng cửa thay người. Để cửa vừa mở ra, liền phát sinh đại sự. Những bế quan tán tu tuy rằng nhìn tứ chi hoàn chỉnh, hô hấp tim đập bình thường, thậm chí ngay cả linh lực lưu chuyển đều cơ hồ chút nào không khác thường, thế nhưng đều đã mất đi tự thân ý thức, mặc kệ ngoại nhân thế nào hô hoán thậm chí quật, thậm chí lấy siêu hồn pháp thuật điều tra, những người này trong óc đều là một mảnh hoang mang. Một hai cái, còn có thể là người này tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng ở nơi nào đó sơn trên tường, thậm chí ngay cả bài tiếp xúc có hơn 10 người đều là như thế trạng thái, để được thì không thể dùng một câu ngoại ý muốn dùng khái quát. Loại chuyện này đủ để nói rõ đồng lai giữa có cái gì khó để ngừa bị nguy cơ, nếu như truyền ra ngoài rất có thể đưa tới mọi người khủng hoảng, cho tới thanh lý động phủ người lập tức được hạ phong khẩu lệnh vẫn giam lỏng, mà những người này thân thể cũng được len lén bàn chuyển đến chấp pháp đội chỗ, xích linh tử đến linh tiêu tử chờ người vì đồng lai an toàn, cũng không khỏi không bắt đầu đau đầu vẫn bận rộn. Biết nhìn ra được manh mối sao? Xích linh tử từng cái cẩn thận kiểm tra qua những không đó có ý thức tồn tại chỗ chống thân thể sau, cau mày nhìn về phía linh tiêu tử. Không có. Linh tiêu tử lắc đầu, nếu như là một người bị nhằm vào thần thức bị thương nặng, thức hải hội nghiền nát ý thức hội tiêu tán, nhưng lại vẫn không phải như vậy hoang mang một mảnh trạng thái. Là chúng ta quá mức cô lậu quả văn sao? Xích linh tử cúi đầu, toát ra một tia bởi vì vô năng vô lực mà mình chán ghét mà vứt bỏ thần tình dùng. Có thể chúng ta có thể hỏi một chút thấy hoàn tinh tử, hắn ở thư lâu trong rất nhiều năm như vậy, không đúng biết đáp án. Linh tiêu tử đề nghị. Cũng tốt. Xích linh tử gật đầu, không bằng trực tiếp lưng một người đi để hắn xem một chút đi. Biết đây là cái gì nguyên nhân sao? Nhìn hoàn tinh tử chăm chú điều tra qua hôn mê bất tỉnh tán tu thân thể sau, xích linh tử vội vã mở miệng hỏi. Không biết. Hoàn tinh tử lắc đầu, bất quá, nếu như muốn khống chế cục diện nói, những thân thể các ngươi hay nhất cách ly đứng lên. Hoặc, toàn bộ đốt. Ừ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói, đây là dường như phàm nhân những ôn dịch như nhau nguyên nhân. Để nguyên nhân, thậm chí đối với chúng ta những đã bước trên tu chân chi đạo nhân cũng có như uy lực này. Xích linh tử tự chủ lý giải tiếp xúc hoàn tinh tử chính là lời nói. Được tương tự. Hoàn tinh tử hơi chần chờ sau một lát, gật đầu, thậm chí là bởi vì làm cho khó lòng phòng bị vật nhỏ lan tràn, cho nên mới mang tới kiếp nạn. Vật nhỏ. Xích linh tử nhíu mày, chúng ta được biết vật nhỏ này là cái gì không? Khó, rất khó. Hoàn tinh tử lắc đầu thở dài, lặng lẽ đi ra sách ở chỗ sâu trong đi đến, tựa hồ không muốn sẽ cùng xích linh tử chờ người giao tiếp. Hoàn tinh tử. Xích linh tử còn muốn lại hỏi chút gì, hoàn tinh tử đã một bước ra, từ nơi này thư lâu thực thể trong không gian tiêu thất. Hắn hình như ở ẩn nút tầm mắt của chúng ta. Linh tiêu tử vẫn thủ ở một bên, nhịn không được mở miệng hỏi một câu, hắn là thật biết một ít gì? Không biết, có thể hắn chỉ là đơn thuần hãm ở có chút thư tịch trong không chịu phân tâm để ý tới ta đợi, cho nên mới như thế không yên lòng. Xích linh tử hồi đáp, loại chuyện này trước cũng rất thông thường. Ai, quên đi, mặc kệ thế nào, hắn coi như là cho chúng ta một điểm nêu lên. Linh tiêu tử muốn nói cái gì đó, rốt cuộc còn là ngừng nói, chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, như vậy đi, chúng ta được thử ở những người này trên người bố kế tiếp phát trận, nhìn có thể hay không bắt được hoàn tinh tử nói những một vật nhỏ. Nếu như biết đó là chút gì nói, đối với chuyện này là được có một phương án giải quyết. Xích Linh Tử thở dài một hơi, liền muốn ý bảo Linh Tiêu Tử mang theo để tán tu thân thể tùy chính ly khai. Được hoàn tinh tử nói vị vật nhỏ nhắc nhở, ta vừa toát ra một cái ý nghĩ. Linh Tiêu Tử ở nhắc tới tán tu kia thân thể thời điểm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngẩng đầu lên. Cái gì? Xích Linh Tử xoay người động tác cũng bởi vậy cứng đờ. Ngươi nói, để tại vị vật nhỏ, có khả năng hay không? Là thiên ma. Linh Tiêu Tử nói từng chữ từng câu, có người nói thiên ma được nuốt ăn thịt người thất tình lục dục, như vậy để nuốt ăn liền có thể là nuốt ăn những tán tu này ý thức, ngoài ra, căn bản không có người thấy thiên ma đích thực răng rớp, bởi vì đích xác được rốt cuộc vô hình vô bản chất khó có thể bắt vật nhỏ. Để có đúng hay không rất giống hoàn tinh tử mới vừa rồi miêu tả. Nói có lý. Xích Linh Tử suy tư sau một lát, gật đầu. Trước đi cái phương hướng này đi thăm dò, mau chóng tìm được có thể xác định việc này căn cứ chính xác theo. Xích Linh Tử đối Linh Tiêu Tử phân phó nói. Lý Nhị Cầu đang tính toán, Khâu Đoan lại đột nhiên có như vậy một đoàn ý thức truyền đến bên cạnh hắn. Những được chúng ta ăn tươi tán tu bị phát hiện. Khâu Đoan ý thức nói như thế, ta cảm nhận được bọn họ dao động, sở dĩ đã ra lệnh cho bọn họ an tĩnh ẩn nút, chớ để cho nhân nhận thấy được khác thường. Nga. Lý Nhị Cầu mở mắt, nhìn về phía trước mắt Khâu Đoan, ngươi còn có thể có cái gì khác cảm ứng sao? Còn có hay? Một người trong đó ký sinh thể, gặp một người xa lạ ký sinh thể. Khâu Đoan ý thức mảnh nhỏ nhảy nhảy lên, tựa hồ là có chút kích động hình dạng. Xa lạ ký sinh thể. Lý Nhị Cầu hiếu kỳ truy vấn. Đúng vậy, cùng ta đồng nguyên, nhưng là lại là rất sớm trước cũng đã đi tới Bồng Lai, hơn nữa nhìn đứng lên, ẩn nút được không sai. Khâu Đoan hồi đáp, trước vị kia là Xích Linh Tử nữ nhân, đối với hắn rất là cùng kính dáng dấp. Nga. Lý Nhị Cầu hứng thú, biết là ai sao? Không biết, bất quá, tựa hồ là ở một độc lập trong không gian, sở dĩ ta trước vẫn luôn không có cảm ứng. Độc lập không gian. Lý Nhị Cầu tại mấy chữ này nhiều lần thì thầm mấy lần, sau đó tuét miệng nở nụ cười, luôn cảm thấy, ta tựa hồ được đoán được mặt khác cái kia ký sinh thể là ai. Nếu như có thể, chúng ta có thể được mượn tại chúng ta uy hiếp lớn nhất đuổi ra Bồng Lai. Lý Nhị Cầu tiến lên vô Khâu Đoan vai, dùng, nói cho ta biết, về cái kia ký sinh thể, ngươi còn biết chút gì? Thiên Ngai Hải Các. Đan Ô cũng không có chuyên chú vào một mảnh kia thiên ma vũ khu vực, mà là trực tiếp gọi ra Thanh Loan Vũ bay lên trời, kề một mặt bích họa, tỉ mỉ mà, một tấc mà tham quan học tập tiếp xúc, càng xem, nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Những chồng chất thành bích họa thuốc màu thoạt nhìn tựa hồ là chút san hô hoàng kim mã não tùng thạch những vật này, chí ít Thiên Ngai Hải Các làm Đan Ô chuẩn bị hay những, tuy rằng quý báu, nhưng cũng chỉ là nhằm vào phàm nhân mà nói, mà những thuốc màu cứ như vậy bám vào trên vách đá, tuy rằng nhìn không ra có cái gì phòng hộ thi thố, nhưng chính là cho Đan Ô một loại cảm giác, mặc kệ ngoại giới đã trải qua bao nhiêu năm tháng, những bức họa này mặt đều có thể như lúc này như vậy. Quang tiên, vinh dự, xinh đẹp. Thực sự có thể sao? Đan Ô nhịn không được tự hỏi. Chương 43, Hai Thiên Ma Vũ, trên. Không thể nào. Đan Ô chính cho mình một trả lời, sau đó cách khá xa một ít, nỗ lực tại để phiến bích họa thấy lại hoàn chỉnh một ít. Không phải ly khai quá xa, cẩn thận không về được. Đưa tin ngọc phụ giữa, ngu cầm cảnh cáo rất nhanh truyền đến, mà ở phía sau, Đan Ô thậm chí không vượt ra ngoài Bạch Ngọc Nghiễm Tràng bao phủ phạm vi. Ta biết. Đan Ô trả lời, trên thực tế, hắn đã để lại một đoàn Như Ý Kim tại nơi Bạch Ngọc Nghiễm Tràng lên, hôm nay Như Ý Kim trong khí linh đã lớn mạnh không ít, ở tương đương xa một khoảng cách trong lúc đó cũng có thể cho nhau cảm ứng, có đến làm chỉ dẫn, Đan Ô cảm giác mình phải làm không dễ dàng như vậy bỏ chạy ném. Huống chi, tiêu thực sự chạy tới một cái vô pháp trở về địa phương, đối Đan Ô mà nói, tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể thừa nhận sự tình. Ngươi nghĩ những bức họa này giữa nội dung hội là chân thật sao? Lê Hoàng đồng dạng cũng đang ngó chừng như thế một mảnh da vẻ vô cùng thế giới. Kỳ thực ta có một loại cảm giác, không biết đúng hay không. Đan Ô suy tư về trả lời, tầng này bích họa, kỳ thực chỉ là một đến chúng ta bây giờ vị trí thế giới này giao giới mặt biên, bởi vì bích họa trong thế giới là hỏa bát, cho nên mới biết thủy chung như vậy cảnh tượng sáng rõ. Nga. Lê Hoàng có chút giật mình, ngươi tại sao phải loại nghĩ gì này? Nhớ kỹ ta trước đây nói qua với ngươi sao? Ta đã từng tại nơi phiến đại lục lên gặp qua tương tự bích họa. Đan Ô hồi đáp, khi đó ta hoảng hốt nghĩ bích họa trong nhân sống quay lại, đồng thời nhìn ta liếc mắt, thế nhưng khi đó ta còn hoàn toàn hay một phàm nhân, chỉ có thể nhớ kỹ lúc đó chuyện gì xảy ra, thế nhưng cụ thể là cái gì lại nghĩ không ra. Ngươi không cảm thấy đó là ảo giác? Lê Hoàng kế tục vấn. Không cảm thấy. Đan Ô lắc đầu, ảo giác loại vật này chết xạ ra hơn là chính đi qua kinh lịch hoặc kiến thức, khi đó ta căn bản không khả năng có khác kiến thức. Như vậy nếu như chúng ta ở chỗ này chờ được cũng đủ lâu, những bích họa sẽ phát sinh cải biến sao? Lê Hoàng bắt được mấu chốt của sự tình. Đây chính là ta muốn thí nghiệm. Đan Ô gật đầu, đồng thời đi qua Như Ý Kim hướng Lê Hoàng phô bày một bộ hình ảnh. Chính là Thiên Ma Vũ một khối khu vực phụ cận đồ án, bất đồng là, những đồ án lên thậm chí tiêu chú vô số tinh điểm, những tinh điểm được nhét vào một bộ vong cách trong, như vậy tiêu ký đủ để xác định giống như xuất hiện ở lúc này giờ khắc này toàn bộ răng rớp, mà theo thời gian trôi qua phát sinh bất luận cái gì một tia biến động, cũng có thể sinh tồn phiến trên đồ án lưu lại bóng chồng. Bất quá, nếu như ngươi nói bên kia thế giới cũng là chân thật tồn tại, đồng thời sẽ phát sinh biến hóa nói, chẳng lẽ hai cái thế giới trong lúc đó thời gian tốc độ không giống với? Lê Hoàng lại nghĩ tới một điểm đáng ngờ. Rất có thể a. Đan Ô gật đầu, ta thậm chí đang suy nghĩ, ta một đoạn hoảng hốt thời gian, là không phải là bởi vì ta thấy cái kia nữ Bồ Tát cải biến cái thế giới kia giữa thời gian tốc độ chạy, sở dĩ ta mới nhìn đến nhiều như vậy cảnh tượng hòa chi tiết. Vậy coi như thực sự là thần thông. Lê Hoàng Liễu lươi nói, thậm chí những biến mất nhân, cũng rất có thể là bởi vì tiến nhập đối diện cái thế giới kia. Đan Ô kế tục giả thiết nói, mặc kệ thế nào, trước xác định hình ảnh kia rốt cuộc hội sẽ không biến hóa rồi hay nói. Lê Hoàng đối Đan Ô mặc sức tưởng tượng biểu thị ra nhỏ nhẹ chẳng đáng. Đan Ô có kiên trì được đợi, ngu cầm nhưng có chút không nhịn được. Người rốt cuộc ở ngơ ngác chút gì? Ngu cầm thanh âm lại một lần nữa nằm đưa tin ngọc phù giữa truyền ra, nàng đã hoàn toàn không biết Đan Ô chạy đến địa phương nào đi, duy nhất liên hệ đó là miếng đưa tin ngọc phù. Không có việc gì, ta còn không ném. Đan Ô rất mau trả lời nói, thanh âm nhẹ nhàng. Ai quan tâm ngươi ném không ném, ta cùng ngươi tới thấy để thần ma giới, không có thể như vậy thực sự cho ngươi hướng về phía để bích họa ngộ đạo. Ngu cầm thanh âm có chút sảng giọng. Kỳ thực ngu cầm tiền bối cũng có thể mượn cơ hội ngộ đạo a. Đan Ô trả lời, hoặc nói, để bích họa trong nói, vốn là cần rất nhiều thời gian năng lực ngộ ra, mà ngộ ra được đạo này mới có thể chân chính phục hồi như cũ thiên ma vũ. Thời gian. Đan Ô câu nói kia giữa tận lực còn mất tự nhiên trọng âm đưa tới ngu cầm chú ý của, để sẽ là của ngươi cảm ngộ. Hoặc có chút hứa dấu vết. Đan Ô trả lời, ngươi đang ở đâu, ta đi tìm ngươi. Ngu cầm nghe được Đan Ô nói ngoại đó âm. Ta đang ở trở về cản, tiền bối chờ chỉ chốc lát là được. Đan Ô đáp lời chưa vừa dứt, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở ngu cầm trong tầm mắt, rất xa trong bóng tối, một điểm mấy không thể tra thanh màu xanh biết quá mang. Để tiền bối đợi lâu. Đan Ô trực tiếp rơi vào ngu cầm bên người, ngẩng đầu nhìn liếc mắt tựa hồ cũng không dị thường thiên ma vũ, trên mặt lại toát ra khó có thể đè nén ý mừng. Ngươi là phát hiện cái gì? Ngu cầm mới móc, theo Đan Ô tầm mắt nhìn lại, lại cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Lại nói tiếp, ngu cầm tiền bối ngươi có nghe nói hay không qua một loại phép vẽ, hay dùng vong cách tại một bức họa cho chia làm vô số khu vực nhỏ, sau đó một khu vực nhỏ mà chiếu miêu. Đan Ô tỉ mỉ đánh giá trước mắt thiên ma vũ, sau một lát trong lòng đốc định, mới vừa rồi quay đầu lại nói với ngu cầm. Đây là thợ thủ công cách làm. Ngu cầm hơi nhíu mày, những công tượng vì tại bức họa cuộn tròn chuyển rời đến tảng đá hoặc một trụ trên, sẽ gặp sử dụng làm như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, như vậy làm ra đông tây, thậm chí căn bản không khả năng xưng là bức tranh. Không có ý tứ, ta vừa vặn chính là như vậy thợ thủ công. Đan Ô thắng thừa nhận nói, hơn nữa ta nghĩ, đây là duy nhất có thể chữa trị thiên ma vũ phương pháp. Có ý tứ. Ngu cầm cảm giác mình cho tới nay nhận chi tựa hồ bị Đan Ô đạp lên một cước. Chúng ta nói cái giao dịch làm sao? Đan Ô đã bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước. Nga. Ngươi bây giờ cũng đã có tiền vốn hòa ta nói giao dịch. Ngu cầm cười nhẹ một tiếng, muốn nằm ta chỗ này đổi thiên ma mị vũ bản thiếu. Ngu cầm tiền bối thực sự là tâm tư thông suốt. Đan Ô gật đầu, mà ta nguyện ý vì đến nỗ lực bản giá, là hôm nay ma vũ. Còn có một giống như hoàn mỹ cốt bề ngoài. Cốt bề ngoài. Ngu cầm chân mày cau lại, xem ra ngươi quả nhiên biết đến không ít. Như vậy ngươi lại làm sao biết ngươi tại vị cốt bề ngoài là hoàn mỹ đây? Chí ít có thể so với ngươi lúc này hoàn mỹ. Đan Ô nở nụ cười, ngươi ở đây cô động cốt bề ngoài thời điểm, chỉ nhìn mình chính diện đi. Ngươi. Ngu cầm một thời nghẹn lời, bởi vì hắn biết Đan Ô nói chính là sự thực. Làm sao? Giao dịch này còn có lợi. Đan Ô cười hỏi, ta biết ngươi thậm chí thiên nhai hải các có thiên ma mị vũ tàn quyển cũng sẽ không nhiều lắm, từng người cầm được thậm chí hy vọng có thể thấy tàn quyển được chấp vá hoàn chỉnh ngày nào đó, cùng với ngươi tranh ta đoạt cho nhau phòng bị, còn không bằng đồng tâm hiệp lực, dù sao tương đối vu để toàn bộ tu chân giới mà nói, chính mình tàn quyển vẫn chấp nhất tu luyện chúng ta mới là yếu thế, không phải sao? Bởi vì thân ở yếu thế, sở dĩ càng phải liên hợp. Ngu cầm nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Đúng là như vậy. Đan Ô gật đầu, ta tin tưởng tiền bối đồng ý ta đến đây tham quan học tập để thần ma giới, ngay cả có hợp tác tâm tư, chỉ bất quá, còn muốn so sánh ta có thể hay không trở ra lên giá tiễn mà thôi. Như vậy ta còn có phụ gia điều kiện. Ngu cầm quay đầu nhìn về phía Đan Ô, nói từng chữ từng câu. Xin hãy tiền bối mở miệng. Đan Ô chắp tay. Ngươi gần nhất ở tán tu trong danh tiếng rất lớn, ta nghe nói, thậm chí còn mua qua một ít người tin tức. Ngu cầm mở ra tay, sáng lên một quả sinh tử phù, mấy tin tức này giữa nói, ngươi ở đây phản khoảnh khắc chút truy sát người thời điểm, dùng đều là pháp trận, mà ta nhìn kỹ liên quan ngươi những pháp trận miêu tả sau, trong đó tựa hồ có ta thiên nhai hải các chỉ xích thiên nhai cái bóng. Trước đến Tô Thanh đạo hữu giao thủ thời điểm, thể nghiệm qua chỉ xích thiên nhai uy lực, liền chiếu hình thức bắt trước một phen. Đan Ô giải thích, chỉ xích thiên nhai cũng không phải đặc biệt phức tạp pháp trận, lấy ngươi ở đây trận trên đường tu vi, hiểu rõ cũng không khó. Thế nhưng hấp dẫn ta chú ý là, ngươi sử dụng chỉ xích thiên nhai thủ đoạn, tựa hồ là vạn hoa kính không. Quả nhiên là không thể gạt được ngu cầm tiền bối. Đan Ô chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Ngươi có trận nói tương quan tàn quyền. Ngu cầm lần thứ hai xác nhận. Đúng vậy. Đan Ô trả lời. Ta còn muốn biết vạn hoa kính không trận đồ. Ngu cầm tăng giá, đồng ý tiêu thành giao. Trận đồ không được đầy đủ, trung gian còn có ta chính phát huy địa phương, ngươi nhất định phải trao đổi. Đan Ô hòa Lê Hoàng trên cơ bản cũng còn rốt cuộc một có lương tâm người làm ăn. Được. Ngu cầm đánh nhịp, nếu tuyển thiên ma mị vũ, dĩ nhiên là nên đối thế nào bổ toàn bộ cùng với suy tính có nhất định nhận chi, sở dĩ chúng ta cần, kỳ thực thậm chí chỉ là một nhập môn lời dẫn mà thôi. Như vậy, thành giao. Một năm thời gian trong chớp mắt. Ngươi phán đoán quả nhiên không có làm lỗi. Ngu Cầm nhìn trước mắt cái kia ở trên không bạch chỗ theo Thiên Ma Vũ đồ án sở tiêu nhớ đường cong, cùng với nó đến nguyên bản những đường cong trong lúc đó rất nhỏ đến mấy không thể tra sai vị thời điểm, phải gật đầu thừa nhận. Nhìn như vậy dùng, để thần ma giới quả nhiên có huyền cơ khác, mà vẫn không chỉ là một bức bích họa. Ngu Cầm thở dài một hơi, đáng tiếc ta trước luôn cảm thấy phải phá giải để bích họa trong bí ẩn, luôn luôn cần bức tranh kỹ cao minh đó người mới có thể có điều thể ngộ. Nguyên lai đúng là đi lầm đường. Bức tranh kỹ cao minh người có thể quá nặng vào mình biểu đạt cùng với thể ngộ, mà cũng không phải là loại này cứng nhắc đến hà khắc quan sát. Đan Ô hồi đáp, kỳ thực đáp án này trước hắn đi qua đối giống như bích họa định vị sớm đã thành có thể khẳng định, đợi một năm này, bất quá là vì tại sự thực chứng minh cho Ngu Cầm thấy mà thôi. Ai, không nghĩ tới ta thiên nhai hải các gì đó, cư nhiên thực sự cần một ngoại nhân năng lực nhìn ra trò. Ngu Cầm có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Ta được lập được thể ngôn, tuyệt không đem việc này để lộ ra đi. Đan Ô cười hì hì nói, trong tay thưởng thức tiếp xúc nhất cái ngọc giản, tựa hồ nhưng chìm đắm khi lấy được một bộ phận tàn quyển nội dung mừng rỡ trong. Để giống như thần ma giới kỳ thực nhưng có một chỗ hình ảnh là ta sở nghi hoặc không hiểu, không biết ngươi có hứng thú hay không tùy ta đánh giá. Ngu Cầm hồi quá thân lai, nhìn về phía Đan Ô, bất quá nơi đó có chút xa, cũng là ta đạt được kim đan cảnh giới sau mới dám tìm đi qua. Ngụ ý, ngươi cái này trúc cơ cảnh giới nếu như sờ lên, rất có thể tiểu mê thất ở trong bóng tối. Tự nhiên cam tâm tình nguyện. Đan Ô không hề nghĩ ngợi, giống như đến hồi đáp. Chương 43, Ba Thiên Ma Vũ, hạ. Kỳ thực ta còn là rất kỳ quái, một mình ngươi nam tử cư nhiên sẽ đối với Thiên Ma Mị Vũ cảm thấy hứng thú. Ta gặp qua cái khác nam tử, nghe nói Thiên Ma Mị Vũ danh, thậm chí cho rằng đây chỉ là một vậy mị hoặc thuật, hoặc điểm cao minh huyễn thuật mà thôi. Ngôn tình thủ phát Ngu Cầm mang theo Đan Ô kề bích họa đi trong bóng tối bay đi, đồng thời thuận miệng hỏi. Cơ duyên xảo hợp. Đan Ô trả lời, hoặc nói, bởi vì đây là ta hiện nay sở đã biết công pháp trong, tối đa thay đổi cũng phức tạp nhất một con đường, sở dĩ rất muốn thử đi xuống. Thoạt nhìn ngươi nhưng thật ra tự cho mình là rất cao. Ngu Cầm cười khẽ một tiếng, dần dần thấp xuống đi tới tốc độ. Thiên phú của ta để ở chỗ này, không cần phải cực chỗ, tổng cảm giác lãng phí. Đan Ô trả lời tiến hơn một bước mà tọa thật tự cho mình là rất cao bốn chữ này. Đúng vậy, thiên phú của ngươi đích xác kinh người, ta trên trăm năm sở nghiên cứu ra được gì đó, lại còn không bằng chính ngươi suy tính những. Ngu Cầm khẽ thở dài một hơi, vào trong hư không hồi quá thân lai, thân thủ nhẹ nhàng mà vỗ vào Đan Ô trên vai, sở dĩ, nhìn thiên phú của ngươi, ta là thật có chút đố kỵ. Nga. Đan Ô hơi chọn hạ lông mi, được không đợi hắn nói ra chút gì, Ngu Cầm cũng đã một bà kháp ở cổ của hắn, kiềm chế trụ trong cơ thể hắn linh lực lưu chuyển, vẫn đưa hắn trực tiếp đi một bên bích họa lên quán đi. Lê Hoàng thật chặt cầm lấy Đan Ô ngực, đang đối mặt loại biến cố này thời điểm meo meo ôm mà hét lên một tiếng, trên người kỳ lân giáp kích thích ra dùng, chặn Ngu Cầm nối nghiệp bạo phát linh lực. Đan Ô được trực tiếp đập ở bích họa lên, phảng phất một con được phát bẹp ở trên vách tường hấp huyết văn người, đi xung quanh làm bắn ra một mảnh huyết hoa. Lê Hoàng có kỳ lân giáp hộ vệ, tuy rằng miễn cưỡng chặn Ngu Cầm ý đồ tại Đan Ô phát lạn linh lực, duy trì một cái thân thể ngoại hình hoàn chỉnh, thế nhưng cũng gắng gượng mà tại nàng cho phát vào Đan Ô lồng ngực trong, khảm ra một hoàn chỉnh đường viền, đến Đan Ô thân thể cùng nhau động ở diện bích bức tranh lên. Yêu, cho ngươi mèo này trang bị kỳ lân giáp, hắn trên người mình trái lại không có gì cả. Ngu Cầm nhìn Lê Hoàng trên người gian nan nổi lên tầng kia linh quang, nhịn không được cười lạnh một tiếng, quả nhiên là tự cho mình là rất cao, cảm giác mình chắc là sẽ không từ sao. Thế nhưng xin lỗi, ta nhất định phải giết ngươi mới được. Ngu Cầm lộ ra một bộ hơi có chút làm ra vẻ đau thương biểu tình, thiên phú của ta xa không bằng ngươi, sở dĩ ta căn bản không khả năng như vậy vô tư mà nhìn ngươi cầm nằm trong tay ta lấy được Thiên Ma Mị Vũ bản thiếu, ở mỗi năm mỗi nguyệt tu luyện tới bày ra ta mạnh hơn cảnh giới. Ta là nữ nhân, không như vậy khoan tâm hung. Huống chi, để thần ma giới bí mật, chỉ cần ta một người biết là được, mỗi nhiều nhân, là hơn một phần bí mật tiết ra ngoài khả năng. Ngu Cầm nói tiểu giơ tay háo lau một chút khóe mắt, thoạt nhìn tựa hồ là động tình rơi lệ như cũ, sở dĩ, chỉ có thể cho ngươi chết ở chỗ này, ta sẽ đối những người khác nói, ngươi bởi vì hiếu kỳ, theo bích họa đi quá xa, cho đến mất đi liên lạc. Ngu Cầm từ từ đặt xuống tay, nhìn nhiều con kia tuy rằng che lấp kỳ lân giáp thế nhưng đã hấp hối bạch miêu liếc mắt, vành mắt đỏ lên, không ngờ rơi lệ, đáng thương con mèo nhỏ nhi, ngươi liền bồi chủ nhân của ngươi ở tại chỗ này đi, coi như là để hắn trên hoàng tuyển lộ không cô đơn. Như vậy, cáo tử. Tự nhủ nhắc tới hoàn, Ngu Cầm nhẹ nhàng phất một cái ống tay áo, xoay người liền vãng lai lộ bay đi. Giáng tại bích họa trên đoàn không còn hình người máu bùn dần dần bắt đầu nhúc nhích, một lần nữa chấp vá thành một hoàn chỉnh hình người, tiếp đó kề bích họa bắt đầu quần quần hạ lạc. Rơi xuống mười mấy trượng cao độ sau, Đan Ô rốt cục tỉnh lại, một bả lao ở bên cạnh bạch miêu, một lần nữa gọi ra Thanh Loan Vũ, ở trong bóng tối ổn định thân hình. Ngươi liệu đến nàng sẽ động thủ giết ngươi, lại sao không sớm làm chuẩn bị, muốn ta thụ như thế một kích. Lê Hoàng có chút hấp hối, thế nhưng Đan Ô đã lấy ra chữa thương đan dược đút vào của nàng trong miệng. Ở một kim đan cao nhân đột nhiên làm khó dễ thời điểm, nếu như đều không phải sớm có dự liệu, Lê Hoàng là căn bản không kịp kích thích lên kỳ lân giáp phòng ngự. Muốn tranh thủ chút thời gian, hiện tại ta không phải là đối thủ của nàng, sở dĩ chỉ có thể để cho nàng đã cho ta đã chết. Đan Ô trả lời, đã ôm Lê Hoàng đi tả phía trên trong bóng tối bay đi, rời đi mình bị đập chết khu vực một khoảng cách sau, Đan Ô thả ra phủ vân chu, vẫn mang theo Lê Hoàng chui vào. Ngươi dự định ở chỗ này kết đan? Lê Hoàng đã đoán được Đan Ô ý đồ, hơi có chút kinh ngạc. Ừ, ở đây nhưng thật ra là nhất hẻo lánh hòa không người biết địa phương, không phải sao? Đan Ô nở nụ cười, ngay cả có chút hát mà thôi. Đích xác. Lê Hoàng gật đầu, kỳ thực ta càng muốn biết chính là, kết đan sở hội mang tới dị tượng, chỗ này trong không gian có đúng hay không sẽ có. Thử xem rồi hay nói. Đan Ô trả lời, tổng yếu kết đan sau, mới có thể có lo lắng đi hù dọa ngu cầm nữ nhân kia, nói cách khác, lại bị nàng đập chết một lần, ta cũng không muốn à. Ngu cầm một lần nữa về tới Bạch Ngọc Nghiễm trang lên, ngẩng đầu nhìn Thiên Ma Vũ hình vẻ, cùng với Đan Ô đánh dấu đi ra ngoài một tia dị biến. Lại là như vậy, như vậy ta đây mấy trăm năm đều ở đây nhìn cái gì đó. Ngu cầm thở dài một hơi, xem ra ta còn cần lãng phí nhiều thời gian hơn, năng lực từ nơi này Thiên Ma Vũ giữa chỉnh lý ra kế tiếp biến hóa. Tiếp đó ngu cầm một lần nữa về tới Trinh trước đánh chỗ ngồi, an an ổn ổn mà ngồi xuống, trong nháy mắt, ở bên cạnh nàng cũng đã ngưng ra từng cục thủy tinh như nhau mặt kiếng, tại của nàng chỗ bao vây lại, lại sau một khắc, để một mảnh mặt kiếng liền biến mất ở Bạch Ngọc Nghiễm trang lên. Lúc này, cho dù có người tới để phiến sân rộng nội đạo, cũng sẽ không biết ngu cầm chỗ. Đây là Đan Ô truyền thụ cho ngu cầm Vạn Hoa Kính không pháp trận, được nàng giản hóa một phen sau, liền dùng ở tại tự thân che đậy lên. Còn đối với ngu cầm mà nói, không hiểu thấu đáo hôm nay mà vũ trong huyền cơ, nàng chắc là sẽ không ly khai để phiến Bạch Ngọc Nghiễm tràng. Bóng đen cảm giác mình ở Thiên Nhai Hải các đợi thời gian đã dài nghe vượt qua dự tính của hắn, mà ở phía sau Tô Thanh bởi vì tông môn có chuyện quan trọng mà phải vội vội vàng vàng rời đi, Lâm đi trước chỉ tới kịp cảnh cáo hắn một câu, mặc kệ ngươi dự định làm cái gì, cũng không muốn bộc lộ ra ngươi đến quan hệ của ta. Tô Thanh biết mình đã vô pháp coi chừng bóng đen, sở dĩ chỉ có thể bảo đảm đã biết ăn cây táo, rào cây sung khéo tay sẽ không bị người khác phát giác. Bóng đen nghe vậy, yên lặng giao ra Tô Thanh đã từng len lén làm cho mình ra vào ngõ bài, như vậy, trên người ta liền không có ngươi bất luận cái gì ấn ký. Như vậy hay nhất. Tô Thanh nhận, ngõ bài, gật đầu, cẩn thận hành sự, tự giải quyết cho tốt. Yên tâm, một năm qua này ta đã đem Thiên Nhai Hải các mạc thanh sở, thăm dò. Bóng đen mỉm cười, lập tức thân ảnh liền phai nhạt xuống phía dưới, sau đó như một đoàn yên vụ như cũ, sắp nhập vào góc tường trong bóng ma. Xách. Tô Thanh nhìn bóng đen kia dần dần đi xa, nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Cũng chính là chính ngươi mới phát giác được để ẩn nấp thuật pháp không người có thể phát hiện đi. Tô Thanh cảm thán nói, thực sự là ngây thơ nhân a. Bất quá bây giờ vừa lúc ta không ở Thiên Nhai Hải Các, hắn nghĩ phải làm những gì thậm chí không có quan hệ gì với ta. Tô Thanh trong lòng âm thầm tính toán, hơn nữa ta xem cố hắn hơn một năm thời gian, phần nhân tình này đủ để hướng vị nào đổi chút gì thực tế điểm chỗ tốt rồi. Tô Thanh quang minh tránh đại ly khai Thiên Nhai Hải Các. Mấy ngày sau, bóng đen kia đã mò lấy đi thông thần ma giới chỗ truyền tống thông đạo phụ cận. Thiên Ma Bí Thuật. Bóng đen tại những lời này thì thảo thì thầm mấy lần, ta đây ẩn nấp thuật, kỳ thực cũng là Thiên Ma Bí Thuật a. Chủ nhân để cho ta tới để Thiên Nhai Hải Các, tất nhiên không phải chỉ là để vì xác định Đan Ô công pháp, mà là muốn cho ta cũng nhận được một ít chỗ tốt. Bóng đen trong lòng đã có lập kế hoạch, thân hình lóe lên, cũng đã trôi dạt đến một đống ở khu vực này Thiên Nhai Hải Các đệ tử phía sau, biến thành dưới chân hắn bóng ma. Đệ tử kia chỉ cảm thấy phía sau một trận gió lạnh thổi qua, còn không có nhận thấy được cái gì càng nhiều hơn dị thường, cũng đã là ý nghĩ ngất đi, hai mắt hoang mang, mà cứ như vậy ở tại chỗ đứng thẳng một lúc sau. Đệ tử này liền vẫn duy trì vẻ mặt như thế, đi chuyện tống trận chỗ đi đến. Cũng không lâu lắm, chuyện tống trận trên một mảnh linh quang long lánh, đệ tử này liền dẫn cái bóng của mình tiêu thất ở tại chỗ. Bạch Ngọc Nghiễm chẳng lên, một hai mắt đăm đăm đệ tử ở đi ra khỏi chuyện tống trận sau, tả hữu nhìn quanh một vòng, tựa hồ là đang xác định khu vực này giảm không người tồn tại. Sau một khắc, tựa hồ là rốt cục xác định an toàn của mình, đệ tử kia mắt nhắm lại, vai nhất suy sụp, trực tiếp tiểu sủi lơ trên mặt đất, cả người cứ như vậy được vô biên hắc ám bao phủ, vẫn ngủ thật say. Một luồng hơi yếu âm phong hướng về phiến bích họa nhẹ nhàng đi tới. Càng đến gần, càng là cẩn thận. Làm sao sẽ không ai? Bóng đen tâm đầu dâng lên nghi hoặc, mà vào lúc này, tầm mắt của hắn cũng đã có thể xuyên thấu hắc ám, thấy một mặt hầu như vô biên vô tận bích họa. Phảng phất có một đôi tay nắm bích họa trong đưa ra ngoài, nâng ở bóng đen kia hai gò má, nâng hắn chậm rãi phiêu thăng, vận hướng về bích họa trong thế giới thổi đi. Đó là một như vậy kỳ quái thế giới, có thiên ma vũ điệu, có tiên cầm dị thú, có chân tiên cầm kiếm chém giết ma đầu, đồng dạng cũng có mặt xanh nhanh vàng quái vật ở ăn tươi nuốt sống, thậm chí còn có thoạt nhìn hoàn toàn đều không phải đồng trúc nhân cùng với yêu quái khó người cùng một chỗ. Tựa hồ thế gian tất cả ước thúc cũng không thể trở cản bọn họ lại yêu nhau, mà xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp bóng người sau, thậm chí còn ý theo được thấy xa xa bao la hùng vĩ liên miên dãy núi, cùng với dựa vào mà xây tinh mỹ đỉnh đài lầu cát, dòm đến Thiên Nhai Hải các dáng dấp có chút tương tự, nhưng rõ ràng càng tinh mỹ đồ sộ, tựa hồ là một tòa chân chính, thuộc về người tu chân thành trì. Bóng đen cảm giác mình chưa từng thấy qua như vậy bao la hùng vĩ hoa lệ thế giới, tương đối, quanh năm thấy những tán tu kia trong lúc đó ngươi chết ta sống tranh đấu, vị sinh tử bảng trên làm cho nhiệt huyết sôi trào bài danh thay đổi. Còn có biển rộng mênh mông lên một lại một cô linh linh đảo nhỏ nói hùa cảnh sát. Đây hết thảy tất cả, tựa hồ cũng rất là chán nản, bình thản, không thú vị, làm cho một lai do địa sinh lòng chán ghét mà vứt bỏ. Đây mới là ta hy vọng thấy tu tiên thế giới. Bóng đen kia lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó khó có thể điều khiển tự động về phía tiếp xúc phiến bích họa đưa tay ra. Chương 43, bốn mộng hoa nữ. Ngu cầm lặng lẽ nhìn được chính chột vào trước mắt cái này mặt con nít niên thiếu, nhẹ nhàng mà hừ lạnh một tiếng. Đây cũng là từ đâu tới chột nhỏ. Ngu cầm tiện tay ở thiếu niên kia trên cổ của ngắt một chút. Nhìn thiếu niên kia mang theo vẻ mặt vẻ say mê nuốt khí sau, nhẹ nhàng mà bật cười một tiếng. Đang muốn tiện tay tại thiếu niên kia hủy thi di tích, niên thiếu trên người của lại sáng lên một đoàn quang ảnh, đảo mắt liền huyễn hóa ra một mảnh thủy kính, hiện ra một bóng người dùng. Là ngươi? Ngu Cầm thấy bóng người kia không khỏi hơi sửng sở. Đã lâu không gặp, Ngu Cầm sư tả. Bóng người kia cười không mình hành lễ. Còn chịu tội ta là sư tỷ sao? Ngu Cầm cười lạnh một tiếng, ngươi hôm nay được lợi hại hơn ta hơn nhiều, Mộng Hoa sư muội. Đương nhiên, nhiều năm như vậy đích tình nghị, không có thể như vậy nói quên tự quên. Mộng Hoa dùng ống tay áo ở trước mặt của mình phất qua, thủy kính phảng phất bị người tỉ mỉ lau qua như cũ, trong nháy mắt trở nên thông suốt trong trẻo, cũng rõ ràng chiếu rọi ra người kia mặt. Đó là có một thoạt nhìn chút ngây thơ mặt, phảng phất toàn thân miệng còn hôi sữa như cũ, khóa lại phiền phức cung trang trong, lại hiện ra vẻ mặt cao cao tại thượng thần khí dùng. Tiểu Hoa Nhi trên mặt của nùng trang tươi đẹp xóa sạch, trông chất màu sắc hòa hoa điển, thoạt nhìn lại có chút không chịu nổi gánh nặng ý. Ngươi còn là đương nhiên bộ dáng kia. Ngu Cầm thấy bày ra mặt con nít, nhẹ giọng hít một câu. Sư tỷ cũng còn là như vậy đà sầu đà cảm sao? Ngọc Hoa nở nụ cười, sư tỷ kỳ thực không cần lo lắng, sư muội hiện tại qua rất khá. Biết ngươi quá hảo, ta liền an tâm. Ngu Cầm tiếp tục nói, đương nhiên việc. Thật sự là một hồi hiểu lầm, người nam nhân kia, ta đã đem tay hắn nhận, cho ngươi ta 2 tỷ muội báo thủ. Ta đã nghe văn việc này. Cảm ơn sư tỷ. Ngọc Hoa khẽ miệng tự tiếu phi tiếu rút ra giật mình, gật đầu nói, tiểu tử này, là sư muội thuộc hạ của ngươi. Ngu Cầm chỉ mình trước người nằm đã bị chết thông suốt nghiên thiếu hỏi, ngươi để hắn lẹn vào Thiên Nhai Hải Các, chỉ là vì thấy ta một mặt, vẫn là vì tham quan học tập để thần ma giới? Đều không phải là. Mộng Hoa cười nói, muốn gặp sư tỷ ta tự nhiên sẽ thoải mái đầu thiếp mời bài kiến, dù sao lấy ta hôm nay thân phận, để Thiên Nhai Hải Các cũng muốn làm ta là quý khách đối đãi, mà tham quan học tập để thần ma giới tự nhiên càng không nói chơi, dù sao các ngươi Thiên Nhai Hải Các hình như cũng không cầm ở đây trang làm cái gì tông môn cấm địa đi. Như vậy ngươi đây là? Ngu Cầm thanh âm hơi trầm xuống. Ta chỉ là đuổi theo cái kia tu luyện thiên ma bí thuật thanh niên nhân tới. Mộng Hoa nói, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây mà đánh giá chung quanh, hy vọng có thể tìm được đan ô tồn tại qua dấu vết. Sau đó tầm mắt của nàng tiểu rơi xuống bức kia thiên ma vũ lên. Thoạt nhìn hắn cũng nhìn ra để bích hoa trò. Chỉ liếc mắt, Mộng Hoa liền hiểu những đường cong tác dụng. À, một chút cơ tiểu tử đều có thể nhìn ra được trò. Sư tỷ ngươi cư nhiên nghiên cứu nhiều năm như vậy. Tên tiểu tử kia đây, được ngươi giết nhân diệt khẩu. Mộng Hoa không có tìm được đan ô vết tích, lại một lần nữa hỏi. Hắn đi trong bóng tối lục lọi đi. Đến nay không về. Ngu Cầm tự nhiên sẽ không ở trong lời nói hạ xuống đầu để câu chuyện. A. Mộng Hoa nở nụ cười một tiếng, cũng không có xuyên phá, chỉ là tán thán một tiếng, ngươi quả nhiên hay là ta người sư tỷ. Thế nào? Ngươi phải đem việc này làm tin tức bán đi sao? Ngu Cầm trao phúng mà nở nụ cười. Đương nhiên sẽ không, tin tức này nếu như bán, ta sinh tử bảng tiểu trở thành một chê cười. Mộng Hoa lắc đầu nói, tiểu tử kia thế nhưng ta sinh tử bảng trên tân quý, thế nào cũng muốn treo một 10 năm 8 năm mới như cũ. 10 năm 8 năm? Ngươi là nghĩ ta 10 năm này 8 năm trong cũng sẽ không đi ra ngoài sao? Ngu Cầm hỏi lại. Ngươi bây giờ mặt, lẽ nào có thể gặp người sao? Mộng Hoa hiển nhiên hết sức rõ ràng Ngu Cầm tính cách, ngươi chỉ cần chuyển tin tức đi ra ngoài, như vậy Thiên Nhai Hải Cát, thậm chí Bồng Lai cũng sẽ quần quật không ngừng mà phái người dùng điều tra, thậm chí hỏi ngươi trong này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mà đến nhân cũng sẽ không là chút cái gì cũng không biết tiểu đệ tử. Khác thời điểm, mặt của ngươi, ngươi khẳng để cho bọn họ thấy sao? Mộng Hoa vừa nói, một bên ở thủy kính trong cầm lên một mặt phổ phổ thông thông gương đồng, vẫn hướng về phía Ngu Cầm quay lại. Ngu Cầm ở trước mắt thủy kính trong rõ ràng thấy được mặt của mình lỗ, gương mặt đó đã hoàn toàn đã không có da, bộc lộ ra hồng hồng cơ, những cơ thậm chí không thế nào hoàn chỉnh, ở xương gò má đợi một vài chỗ, thậm chí còn xuất hiện càng phía dưới bạch cốt. Quả thực thật giống như một người mặt nạ được gắng gượng mà lột như cũ. Ngu Cầm nhìn thoáng qua mặt kiếng, hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Ta nhớ kỹ sư tỷ ngươi tựa hồ đã qua để trọng tố thân thể giai đoạn, lại đâu lại trở lại một lần. Mộng Hoa thu hồi cái gương, nhẹ giọng hỏi, nếu như được hoàn mỹ, vì sao sẽ không để hắn càng hoàn mỹ một ít đây? Ngu Cầm giơ tay lên, vuốt trên mặt mình từng cây một, tựa hồ từ lâu mất đi sức sống cơ, tựa hồ có chút đáng tiếc, rồi lại phảng phất tràn đầy chờ mong. Ha ha, là từ tên tiểu tử kia trong miệng có được chỉ điểm. Mộng Hoa che miệng cười khẽ, hiển nhiên đối với chuyện này chút nào không ngoài suy đoán, ngươi luôn luôn cần y theo dựa vào người khác trí tuệ, năng lực kế tục đi xuống a. Thì tính sao? Ngu Cầm cười khẽ, đợi cho ta đây thiên ma mị vũ thuật có hòa hậu, có khi là nhân nguyện ý vì ta bỏ qua đầu sái nhiệt huyết, hiến dâng lên bọn họ suốt đời cảm ngộ. Đây cũng không phải là thiên ma mị vũ chính đạo. Mộng Hoa trào phúng mà cười nói, bất quá đối với ngươi mà nói vậy là đủ rồi. Ngươi đây là đang giáo huấn ta sao? Ngu Cầm bật cười một tiếng. Kỳ thực ngươi nhất định còn không biết ngươi vừa giết chết tiểu tử này là cái gì nội tình đi. Mộng Hoa chỉ chính dưới chân người thiếu niên kia, đây là thiên ma thân thuộc. Thiên ma thân thuộc? Ngu Cầm bắp thịt trên mặt mạnh vừa kéo. Ngươi lấy hoặc hồn thuật câu được hắn ngu hồ hồ nạp mạng, chỉ sợ còn không có nhận thấy được mình đã tiếp xúc đường của ta nhi đi. Mộng Hoa nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Có ý tứ. Ngu Cầm rốt cục đã nhận ra một tia ngoài ý muốn, giơ tay lên sờ sờ mặt mình. Ta nói rồi, không có một 10 năm 8 năm, ngươi là ra không được. Không, ngươi có thể cả đời thậm chí không ra được. Vẫn phải chết tương đối khá a, ha ha ha ha ha ha. Mộng Hoa ha ha cười nói, tựa hồ còn muốn đi qua nước này kính xem thật kỹ một chút Ngu Cầm điên cuồng tần sắc, thế nhưng người thiếu niên kia cùng với trên người hắn biến ảo thành thủy kính ngọc bài đều đã được Ngu Cầm giơ tay lên nghiền nát ấy, tiếp đó Ngu Cầm nhất phất ống tay áo, liền tại những hài cốt như bụi bặm chồng chất như nhau quần quật nổi lên, vẫn ném tới bạch ngọc nghiễm tràng ra trong bóng tối. Chết tiệt. Làm xong đây hết thảy, Ngô Cầm giơ tay lên vuốt mặt mình, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, thậm chí run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã ý thức được chính gần đối mặt thế nào tương lai. Bóng đen kia Mộng Hoa luyện chế thiên ma thân thuộc, có chút tương tự với khôi lỗi tồn tại, mà ở để khôi lỗi trong, Mộng Hoa bày ra một nho nhỏ bẫy rập. Bất kể là ai, chỉ cần giết hôm nay ma thân thuộc, sẽ gặp thừa thụ đến trên đó bám vào chớ chú, dung nhan không thay đổi. Dung nhan không thay đổi loại sự tình này có thể vốn không nên tính tác chớ chú, dù sao chỉ cần là đối dung mạo của mình có điều tự lo nữ tử, cũng sẽ tìm mà truy cầu như thế bốn chữ, thế nhưng nếu như bốn chữ này xuất hiện thời cơ tương đối xấu hổ đây. Đối năm đó Ngộng Hoa mà nói, bởi vì dễ tin ngu cầm dẫn đạo, giữa đây cơ hồ giống nhau như lúc chớ chú, cho tới cũng chỉ có thể vĩnh viễn có như thế một bộ tiểu hoa nhi giống như khuôn mặt, phảng phất vĩnh viễn chưa trưởng thành rằng dốc. Tuy rằng cái này tính trẻ con mặt cũng không khó thấy, thế nhưng nếu như biết rất rõ ràng hoa tươi nộ phóng là lúc mới là đẹp nhất phong cảnh, thì tại sao muốn đi mê luyến một đóa còn không có tràn ra ngây ngô đơn bạc nụ hoa đây? Ngộng Hoa đương nhiên hội nhớ kỹ phần này ân oán, vẫn tìm muốn hồi báo cho Ngu Cầm. Cho tới, ở biết Ngu Cầm thiên ma bí thuật đã tu luyện tới thiên nhân một mặt cảnh giới, đồng thời xác định Ngu Cầm để một cảnh giới kỳ thực vẫn chưa thành tựu hoàn mỹ thời điểm, nàng mà bắt đầu động tâm tư, cũng vì đến mà luyện chế cái kia mặt con nít thiên ma thân thuộc, bởi vì có cái này nguyền rủa tồn tại, thiên ma thân thuộc khuôn mặt cũng là vĩnh viễn sẽ không lớn vẫn già yếu. Sau đó, nàng vẫn đang đợi một tại chính hắn một thiên ma thân thuộc đưa đến Ngu Cầm trước mặt cơ hội. Đan Ô xuất hiện chính là một cái cơ hội như vậy. Huyết Đồ Phu chi tử để Mộng Hoa chú ý tới như thế một tiểu tử, sau đó kế tìm hiểu càng làm cho nàng suy đoán ra tiểu tử này theo hầu chỗ, càng làm cho nàng đã biết tiểu tử này đến Thiên Nhai Hải các vị kia là Tô Thanh tiểu tử trong lúc đó ước định. Thiên Ma thân thuộc chỉ muốn đi theo Đan Ô, liền vô cùng có khả năng nhìn thấy Ngu Cầm như thế một đối với Thiên Ma mị vũ thuật cần cù để cầu lại cầu mà không được nữ nhân điên, mà bởi vì có Đan Ô như thế một danh tiếng một thời vô lượng người người tò mò ngụy trang, như vậy Thiên Nhai Hải các hoặc Ngu Cầm tiểu phát hiện Thiên Ma thân thuộc tồn tại, đồng thời dự định bởi vậy hướng tán tu liên minh đòi chút gì bồi thường. Tại vị lỗi cũng bất quá chỉ là bởi vì hiếu kỳ sở dĩ hơi có mạo phạm mà thôi. Cái kế hoạch này chỉ là vì thử một lần, trong quá trình có chút sơ hở, thậm chí còn bởi vì Tô Thanh không chịu rước họa vào thân mà lãng phí hơn một năm thời gian, thế nhưng để kết quả cuối cùng cũng tuyệt vời đến để Mộng Hoa cười đến thật lâu liên tục. Đan Ô đưa ra được do hắn động đao trực tiếp cho Ngu Cầm đổi nhất cái khuôn mặt, Ngu Cầm nhưng cũng không cảm yên tâm tại mặt của mình cho hoàn toàn giao phó ở Đan Ô như thế một chút cơ đệ tử trên tay, sở dĩ tối hậu Đan Ô chỉ là chỉ điểm Ngu Cầm cốt bề ngoài cải biến phương pháp, vẫn thay Ngu Cầm tại một bộ đầu khớp xương hình dáng tướng mạo, thậm chí lấy những nguyên bản dùng để trang thuốc màu hoàng kim ngắt đi ra, cung nàng làm tham khảo. Mà thôi, trải qua tu luyện tới thiên nhân một mặt cảnh giới này Ngu Cầm, cứ như vậy vì Đan Ô giao dịch mà bỏ qua mặc dù không hoàn mỹ nhưng đã cô động thành hình khuôn mặt, ý đồ căn cứ đề nghị của hắn, làm cốt bề ngoài bắt đầu một lần nữa trải vớt sợi vị hoàn mỹ dung mạo. Công pháp nghịch chuyển cũng không khó, đồng thời bởi vì có trước một lần kinh nghiệm, để cảnh giới muốn lần thứ hai khôi phục cũng bất quá hao tổn thì 1-2-3 năm. Sở dĩ Ngu Cầm làm để quyết định thời điểm căn bản cũng không có do dự, thậm chí đơn giản tự mình xuất thủ, dứt khoát lột xuống mặt mình ra. Thiên ma thân thuộc lại vào lúc này đột kích, lúc này chỉ là chính là lúc này để Ngu Cầm tối không giống ai dạng thời khắc. Chương 43, Nam Kết Đan, trên. Ngu Cầm đáy mắt có chút hồng, hai tay run rẩy vớt mặt mình, co giúp ở để bạch ngọc nghiễm tràng một góc, toàn là có chút không biết làm sao rằng rớp. Nếu như ta đồng ý Đan Ô tên tiểu tử kia đề nghị, do hắn thay ta thay đổi khuôn mặt, như vậy ta có đúng hay không cũng sẽ không đối mặt như vậy khốn cảnh. Ngu Cầm một bên vuốt khuôn mặt, một bên tự lẩm bẩm, nói vậy, tiểu chúng nguyên lên rủa, cũng sẽ không là khó có thể ứng đối việc. Không, ai biết tiểu tử kia có đúng hay không cũng Mộng Hoa đưa tới quân cờ, cũng là vì hủy diệt dung mạo của ta mà đến. Ngu Cầm rất nhanh liền tìm được rồi để cho mình không hề hối hận lý do, vẫn bởi vậy đối Đan Ô càng phát ra mà nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử này, cứ như vậy để hắn đã chết thật sự là quá mức tiện nghi hắn. Ta giữa để chờ chú, chẳng lẽ thực sự tiểu khó giải? Mộng Hoa trước sau như một tiểu hoa nhi mặt lại một lần nữa xông vào Ngu Cầm tấm rằm. Mộng Hoa nhiều năm như vậy chưa từng có thể đem cái kia chớ chú cởi ra, ta có thể sao? Không, ta không thể buông tha. Ngu Cầm dần dần ngoan hạ tâm, Mộng Hoa không phá được chớ chú là bởi vì nàng vĩnh viễn vô pháp đối với mình ngoan quyết tâm, mà ta bất động. Ngu Cầm ngón tay của chậm rãi khu vào trên mặt lưu lại cơ tròng, đầu ngón tay hơi cố sức cũng đã khảm vào cơ thể, vẫn chảy ra mới mẻ máu rụng. Tiếp đó Ngu Cầm ngón tay của theo chính cốt cách của bộ mặt chậm rãi chuyển về, từng cục đỏ bừng mới mẻ cục thịt cứ như vậy theo Ngu Cầm động tác được tê kéo xuống, ào ào mà rơi trên mặt đất, đảo mắt biến thành một bãi nước mủ. Để chớ chú là để dung nhan không thay đổi, nhưng căn bản vô pháp ngăn cản ngươi dùng ngoại lực dùng tiến hành phá hư. Ngu Cầm tâm dặm cắt tỉa nhưng đoán rằng thủ hạ nhưng không có đỉnh, cho tới bất quá một nén nhang công phu, Ngu Cầm mặt nằm mép tóc tuyến đi xuống mãi cho đến cổ đến cằm chỗ giao tiếp, thậm chí chỉ còn lại có nhiễm tiếp xúc một tầng huyết sắc màu hồng bộ xương khô, mặt trên còn cận song phương khỏa còn đang chuyển động trong mắt. Bộ xương khô lên bao trùm một tầng linh quang, tiếp đó bắt đầu nóng lên, như đốt đỏ bàn ủi như cũ, tại mặt trên lưu lại những vết máu thịt cha thậm chí đốt sạch sẽ. Thế nhưng tiểu lại tuyết trắng sạch sẽ, đầu khô lâu vẫn như cũ còn là đầu khô lâu, không có người bình thường là có thể nằm đầu khô lâu trông được ra mỹ cảm. Ta không tin vô pháp cải biến. Ngu Cầm nghiến răng nghiến lợi, phát ra khách kéo đầu khớp xương đánh thanh âm. Sau một khắc, vạn hoa kính không lần thứ hai tại sự tồn tại của nàng bao vây lại, một lần nữa biến mất. Mộng Hoa dựa vào ghế, cười ha ha, hầu như sẽ lăn lộn. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi thu liễm tiểu ý, một lần nữa đoan trang mà ngồi thẳng người, mà ở quá trình này trong, bên người nàng tùy thị những nam nhân kia tất cả đều biết vâng lời mà không dám ngẩng đầu, lại không dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Vào Ngộng Hoa nhìn quanh một vòng, hơi có chút nhàm chán cười nhẹ một tiếng, thật là một đám không thú vị nam nhân. Lời này vừa ra, những nam nhân kia miệng trên mặt của nhất thời xuất hiện vẻ kinh hoàng, có người phản ứng được hơi chút nhanh chút, lập tức định hót cười vây lại, trong miệng cung duy Ngộng Hoa túc trí đam yêu, chúc mừng tiếp xúc của nàng đại thù được báo, vẫn âm thầm khẩn cầu tiếp xúc nàng nghìn vạn lần không nên bởi vì không thú vị mà tại nhóm người mình vứt bỏ, bởi vì vứt bỏ bằng hoàn toàn gạt bỏ. Ngộng Hoa khỏe miệng hơi gợi lên mỉm cười, nhấc chân đạp lên trong đó quỵ được gần nhất người nam nhân kia mặt, người nam nhân kia lập tức thụ sủng nhược kinh mà hai tay run run nâng ở Ngộng Hoa con kia khéo léo là lướt chân nha, như chân bảo như nhau phóng ở lòng bàn tay hôn. Những người khác thấy người nọ nhanh chân trước phải, muốn xông về phía trước nhất cướp, lại vừa sợ động tác qua đầu, đưa tới Ngộng Hoa không hận giận, loại này nóng bỏng độ thực khó có thể nắm giữ, trước đó đã không biết có bao nhiêu nhân bởi vì phán đoán sai rồi tình thế, được Ngộng Hoa trực tiếp phất tay, xoay thành một đoàn cho bụi. Thực sự chỉ cần nghe lời là tốt rồi sao? Ngộng Hoa nhìn mình trước mắt một mảnh kia mang trên mặt thảo hảo thần sắc, trong miệng nói lời khen tặng ngữ, sử xuất hồn thân thế võ muốn xung xoe, rồi lại lo âu tốt quá hóa lốt, hăng quá hóa dở, các nam nhân nhịn không được tự lẩm bẩm. Những rắc rưởi thật có thể tính nam nhân sao? Ngộng Hoa trong lúc nhất thời nghĩ có chút mất hứng, chân nhỏ bắn ra, trực tiếp đã đem cái kia hôn môi nàng mũi chân nam tử cho đá ra ngoài, cuộn đụng phải hơi nghiêng lưng trụ, tiếp đó miệng phun tiên huyết mà tuột xuống, tuy rằng chưa chết, nhưng cũng đã hấp hối. Trang diện nhất thời lần thứ hai yên tĩnh lại, từng cái quỳ trên mặt đất nam nhân cong lưng cúi đầu, dường như là muốn liên hô hấp thanh âm thậm chí ngừng lại như cũ. Còn là nam nhân kỳ thực hay như thế rắc rưởi. Ngộng Hoa lắc đầu, thân hình lóe lên, liền nằm ghế ngồi tiêu thất, tiếp đó xuất hiện ở phòng khách này đi thông ngoại giới một chỗ môn hộ trước. Môn hộ mở, là một mảnh hướng về bầu trời kéo dài đi rộng rãi sân phơi, vàng óng ánh đóa hoa nộ phóng ở sân phơi lan can lên, theo gió chập chờn, vẫn va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Để sân phơi, cùng với Ngộng Hoa đi ra ngoài chỗ ngồi này phòng khách, thậm chí tồn tại ở nhất tòa thật to lâu thuyền lên, đây là một tòa thậm chí được tính làm một thành nhỏ thật lớn lâu thuyền. Ngộng Hoa từng bước chậm rãi đi tới sân phơi lan can bên cạnh, phía dưới đó là lầu đó thuyền lên phức tạp kiến trúc cùng với phảng phất trên mặt đất như nhau sinh trưởng to lớn cây, phóng nhãn nhìn lại, là một mảnh xanh lam như tắm bầu trời, chợt có phi điểu xẹt qua phía chân trời, lưu lại một điều điều dường như thiên khải giống như uống khúc vết tích. Sư tỷ ngươi lại muốn phải dựa vào hấp dẫn những rác rưởi dùng chăn đệm khởi ngươi vậy tu luyện con đường phía trước. Ngộng Hoa nghĩ tới ngu cầm lý luận, nhịn không được bật cười một tiếng, chỉ cần ôm phần tâm tư này, tiểu ngươi có bản lĩnh bài trừ chớ chú, ngày sau cũng có ngươi tốt chịu. Ngươi thật cho là ta bài trừ không được ngươi cho ta hạ phần này chớ chú sao? Ngộng Hoa khỏe miệng càng câu càng cao, bất quá, đa tạ ngươi phần này chớ chú, ta năng lực biết con đường này phải đi xuống, thật đang cần là cái gì. Đan Ô hôm nay thức hải đến linh trì đã toàn bộ tiến nhập sụp đổ hỗn loạn trạng thái, Lê Hoàng nếu như đều không phải đối Đan Ô những gặp quỷ như nhau thiên phú có hiểu biết, chỉ sợ cũng sẽ cho là hắn sắp tẩu hỏa nhập ma tự bạo bỏ mình. Cho tới Lê Hoàng ngậm xuyến niệm châu mang theo như ý kim xa xa trốn ở phủ Vân Chu một góc, cố định nhìn chằm chằm Đan Ô, chỉ cần hắn hơi chút hiện ra dù cho một điểm hội tự bạo manh mối, Lê Hoàng cũng sẽ không chút do dự tại Đan Ô toàn bộ nhi cho xa xa ném ra phủ Vân Chu đi, quay về với chính nghĩa hắn tự bạo đã chết cũng còn có thể sống lại, đến lúc đó chính lại tới phủ Vân Chu đi tại nhân lao trở về đó là. Hắn thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng kết đan sao? Lê Hoàng không nhịn được nghĩ như ý kim hỏi, trước hắn nói hắn khuyết thiếu cảm ngộ sở dĩ không thể thành công kết đan, nhưng ngay khi để bên ngoài lung lay như thế chút thời gian, thuận tiện nhìn một cái như thế một bức bích họa, hắn tựu cảm giác mình có hy vọng kết đan. Ta cùng hắn trong lúc đó chênh lệch cũng không tính quá lớn à, ta thế nào sẽ không biết ngộ ra kết đan quan khiếu đây? Lê Hoàng nghi hoặc không giải thích được, thậm chí bắt đầu nhiều lần trở về chỗ cũ mình cùng Đan Ô đoạn đường này đi tới nghe thấy, mong muốn từ đó cũng có thể tìm ra xúc động chính cảm ngộ căn cung. Hắn và ngươi lĩnh ngộ phương hướng không giống với. Như ý kim hồi đáp, hắn ngoại trừ thiên ma mị vũ, kỳ thực còn có một con đường khác. Thanh liên kiếm ý. Lê Hoàng lập tức lý giải tới trọng điểm, đối với ngươi cũng chưa có xem qua hắn xài như thế nào tâm tư tại nơi kiếm ý tu luyện lên a. Kiếm tu sở dĩ khó có được, cũng là bởi vì kiếm tu rất lâu, dựa vào là hay một ngộ chữ. Như ý kim hồi đáp, mà thanh liên kiếm ý đến khác kiếm ý bất đồng, dùng hắn đã từng nói mà nói, hay thư sinh khí phách. Thư sinh khí phách. Cái từ này đối Lê Hoàng thật sự mà nói là rất có chút xa xôi, thế cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên thế nào hỏi tới. Trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc. Người đọc sách thấy khắp thiên hạ điện tịch, nhìn ra một không phá nam tưởng không quay đầu lại cố chấp đến kiêu ngạo, càng nhìn ra một dù cho đụng phải đầu rơi máu chảy cũng sẽ không bỏ qua kiên quyết, đây cũng là thư sinh khí phách. Như ý kim chậm rãi giải thích, không phải là không đồng trở về, mà là không muốn chết lưng. Người chỉ điểm hắn. Lê Hoàng nhịn không được lại hỏi một câu. Đều không phải, là chính hắn ngộ đi ra ngoài, để ta thay hắn phán đoán 1-2-4. Thắng nói, ta không bản lãnh kia để phán đoán kiếm ý này đúng sai. Như ý kim tựa hồ cũng là khẽ thở dài một tiếng. Vì mình cô lậu quả văn, hắn lúc nào lương ta và người trao đổi nhiều như vậy? Lê Hoàng hơi có chút giật mình, mà ta toàn cái gì cũng không biết. Hắn mỗi lần để ta hóa thành thân kiếm thời điểm, đều là ở thể ngộ để thanh liên kiếm ý vẫn cùng ta giao lưu. Như ý kim trả lời, dưới tình huống đó, ta cùng với hắn đều phải toàn tâm toàn ý, rất nhiều giao lưu kỳ thực cũng chỉ là một loại cảm giác mơ hồ, vô pháp dùng từ nói thuật lại, thậm chí cũng vô pháp dụng thần thức bắt trước. Được rồi. Lê Hoàng gật đầu nhận mệnh, ta đối kiếm một trong nói là hoàn toàn không có thiên phú, tiểu có thể chia sẻ hắn cảm ngộ cũng căn bản không dùng được. Đúng là như vậy. Như ý Kim hồi đáp. Như vậy, hắn lẽ nào hội trước ngưng kết một kiếm đan, sau đó lại lấy thiên ma mị vũ làm cơ sở làm những gì? Lê Hoàng nhìn đan ô để một đoàn hỗn loạn trạng thái, thủy cuối cùng nghi ngờ khó tiêu. Ta không biết hắn dự định kết cái gì đan. Như ý Kim thành thật thừa nhận, thế nhưng ta biết, lấy thiên phú của hắn mà nói, mặc kệ hắn ngưng kết ra thế nào kim đan, thậm chí nhất định là chính hắn hy vọng. An tĩnh sau một lát, Như ý Kim lại bổ sung một câu, ở ta nơi này sao cựu viễn trong trí nhớ, ta thậm chí chưa từng thấy qua như hắn như vậy không gì làm không được kinh tài tuyệt diễm người. Mà đây cũng là chúng ta quyết định đi theo nguyên nhân của hắn, không phải sao? Lê Hoàng nhẹ nhàng mà nở nụ cười, phản ứng ở thực thể trên, là Bạch Miêu tiếng nói rằm phát ra phảng phất đả cách như nhau khanh khách thanh. Đan ô ý thức trong thế giới, từ lâu là lòng trời lở đất, hoặc nói, phảng phất là rất nhiều một thế giới bất đồng, cứ như vậy lấy các loại hình thù kỳ quái mảnh nhỏ dáng dấp hợp lại ghép lại, liều mạng muốn dung hợp, lại khó nén phân biệt rõ ràng. Là tốt rồi bày ra một khối mặt kiếm trong, là một dung mạo tuấn tú lãnh ngạo thư sinh lại nói trường kiếm đi ở tràn đầy bạch cốt đường máu trên, cô sơn không đường ta độc hành. Mà một khác khối mặt kiếm mảnh nhỏ giữa, còn lại là một mảnh lộn xộn hò hét tầm ỉ vạn trượng hồng trần, lui tới các sắc nhân đợi, ngươi tranh ta đoạt, chửi bậy tiếng động lớn rầm rĩ. Giống như băng hòa hai cực, lại ai cũng không thành được khí hậu. Chương 43, sáu kết đan, giữa. Một hồi là đạm mạc vắng vẻ vắng ngắt, một hồi là lui tới chẳng biết đường về náo nhiệt, đang ôm mình chạy vào hai cái trong thế giới, như hành tẩu vào băng tuyết đến lò luyện trong lúc đó. Đung đưa trái phải, không biết theo ai. Đây là lòng tham sao? Đan Ô lặng lẽ hỏi chính, trong khoảng thời gian ngắn, toàn tìm không được đáp án. Đan Ô hướng tới dạy cho hắn Thanh Liên kiếm ý tên kia thư sinh trên người sở có cao ngạo ý, muốn theo thư sinh kia bước chân của, đi xem cái kia đi thông trên trời cao ý đồ chém toái minh nguyệt lộ, đi đến mức tận cùng sau sẽ là như thế nào quan cảnh, mà hắn đồng dạng cũng thật tò mò vạn trượng hồng trần trong chúng sinh đề ra các loại nghi vấn, tại sao muốn trường sinh? Phải dạng gì trường sinh? Nếu như là vì khoái hoạt này, lẽ nào hiện tại không vui? Nếu như là vì cao cao tại thượng, không có chúng ta ngươi như thế nào cao cao tại thượng? Vừa tuyển trạch sao? Đan Ô có chút buồn vô cớ hòa không biết làm sao, đồng thời lúc này đây, vẫn là chỉ có thể tuyển trạch nhất phương sao? Ta đã làm một lần tuyển trạch, không muốn làm tiếp lần thứ hai. Đan Ô cảm giác mình hầu như sắp sụp đổ, nhưng bởi vậy mà sinh ra một tia không cam lòng. Nhất định là có biện pháp, băng hỏa tương trùng, âm dương tương đối, trên đời này vốn cũng không tồn tại tuyệt đối đối lập việc vật, ta tu luyện để thiên ma mỹ vũ, không phải là vì thể hội trong đó để xông tới ý sao? Đan Ô bắt đầu tự hỏi khởi chính trong khoảng thời gian này thể ngộ thiên ma mị vũ cảm tưởng, bắt đầu nhớ lại khắc rượu mạnh vào cổ họng sau lạnh lùng chuyển thành nóng cháy rất nhỏ cảm thụ, thậm chí bắt đầu để vô huyền chi cầm sở khệ đàn nhạc khúc lại một lần nữa mà vào ý thức của mình trong quanh quẩn. Các loại phức tạp cảm thụ đan vào xung tới, trong hoàng hốt, Đan Ô toàn phảng phất thấy được cái kia trẻ tuổi thư sinh đang đứng ở một chỗ đỉnh núi lên, quan sát chân núi đám kia dường như con kiến như nhau tới tới lui lui mang mang C lục phàm nhân. Hai cái thế giới tựa hồ ở thư sinh kia đứng chắp tay bóng lưng trong dung hợp như vậy một chút. Sau một khắc, Đan Ô đột nhiên phát hiện, mình đã đứng ở thư sinh kia sở đứng yên vị trí, mình đã thay thế thư sinh kia, hoặc chính chính là thư sinh kia. Mà cảnh tượng như vậy thật sự là có chút quen thuộc, cho tới Đan Ô suy tư chỉ chốc lát, rốt cục đang nhớ lại rằm lao nổi lên một ít dấu vết, trước đây hắn sơ tới Vinh Yên, chạm ở ngoài thành trên đỉnh núi thời điểm, thấy chính là như vậy chẳng diện. Ký ức trong nháy mắt như thủy triều như cũ quần quần mà đến. Trước đây Lý Thiên Sư đứng ở Trích Tinh lâu trên thời điểm, là như vậy tâm tình sao? Đan Ô tự vấn lòng. Tiếp đó tràng cảnh lại chuyển, Trích Tinh lâu trên, Đồng Sơn quan ngoại, Tử Hà sơn đỉnh, Phật quốc khốn cảnh, Thắng Dương địa cung. Mỗi một chỗ Đan Ô có ý thức hoặc không ý thức trải qua địa phương, dường như hợp lại đổ như nhau từng điểm sau lưng Đan Ô chấp vá ra một cái hoàn chỉnh quy tích, thật giống như người thư sinh kia sau lưng đường máu như nhau, chưa hiển Đan Ô đường về, càng ám chỉ Đan Ô nơi đi. Minh minh trong phảng phất có một thanh âm ở đối Đan Ô tuyên dương, để mỗi một bước đều là ngươi tự đi ra ngoài lộ. Đáng tiếc để mỗi một chỗ đều không phải là ta nghĩ dừng lại chỗ. Đang nghe cái thanh âm này thời điểm, Đan Ô lặng lẽ đáp lại một câu. Sở dĩ tương lai lộ cũng chỉ có thể chính ngươi đi xuống. Thiên Âm phảng phất vẫn không có nghe được Đan Ô phản bác, vẫn là làm theo phép vậy lạnh nhạt nói. Đây quả thực là lời vô ích. Đan Ô cười nhạo, trực tiếp tiểu thầm mắng một câu, thế nhưng đang hơi buồn vô cơ sau, nhưng ở những phân tạp trong hồi ức, bắt được một ít tựa hồ được nắm đầu sợi. Bức kia bích họa, còn có bích họa phía sau khả năng tồn tại người thế giới chân thật. Đó mới là hai cái thế giới dung hợp tối trực quan biểu hiện. Cái này nêu lên giống như một nói sấm sét như nhau bổ vào Đan Ô hỗn loạn không chịu nổi ý thức trong thế giới, vốn có đã lẫn lộn giao hòa đến giống như một món áo cà sa giống như thế giới lại một lần nữa trở mình dâng lên. Vẫn ở ngắn ngủi hỗn loạn sau, trực tiếp chia làm hai cái hoàn chỉnh đối lập thế giới. Một thế giới là cao ngạo tuyệt ngạo Thanh Liên kiếm ý, cô đơn chiếc bóng di thế độc lập, thế giới kia là vạn hoa kính không giới thiên ma loạn vũ, bệnh đậu mùa hỗn loạn náo nhiệt lộ ra, thật giống như thần ma giới bức kia bích họa lên sở bảy biển ra cảnh sắc như cũ. Mỗi một thế giới đều là hoàn chỉnh đồng thời thuần túy, thậm chí biểu hiện ra một loại hoàn toàn không có đánh tính hố dung hợp với nhau quật cường ra. Đan Ô tiến nhập một cái trong đó thế giới, sau đó quay đầu lại đi mặt khác một thế giới nhìn sang. Thật giống như tại nơi Bạch Ngọc Nghiễm chàng lên thấy được một mảnh kia bích họa như cũ, hoặc được tương tự vào càng lâu xa một chút ký ức, tại nơi một trên vách đá cái động khẩu, thấy được đối diện một pho tượng huyết sắc quan thế âm như cũ. Đây là hai cái thế giới, cự ly xa như vậy, rồi lại như vậy tiếp cận. Ta chạm ở thế giới này nhìn bọn họ, ở bọn họ trong thế giới, có đúng hay không khả năng còn có một cái ta, chính nhìn bên này thế giới. Đan Ô tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền phân ra song phương ý thức, ở hai cái trong thế giới, xa xa tương đối, mặc dù không cách nào thấy một rõ ràng, nhưng biết cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của đối phương, thậm chí cảm giác được đối phương trong lòng cùng mình giống nhau như lúc thể ngộ. Lẽ nào như ý kim mỗi lần tiến hành thần hồn cảm ứng thời điểm, đã là như thế cảm thụ sao? Thất lạc tư tự rất nhanh liền biến mất vô tung, bị vây một trong thế giới Đan Ô đã chậm rãi đưa tay ra, đặt tại hai cái thế giới giao giới mặt biên lên. Thế giới kia trong Đan Ô cũng đang làm tiếp xúc giống nhau như lúc động tác. Gì? Hắn thoạt nhìn tìm được chỉnh hợp phương pháp. Như ý kim nhắc nhở Lê Hoàng một câu, tiếp đó Lê Hoàng cũng phát hiện Đan Ô trên người hỗn loạn khí tức đã dần dần thở bình thường xuống phía dưới, cảnh vật chung quanh trong giật tán linh lực cũng phảng phất được một vòng xoáy hấp thu như cũ, hướng về Đan Ô trong thân thể trào đi vào. Kim đan? Là cái gì chứ? Trường hợp như vậy để Lê Hoàng hơi có chút kinh nghi, theo nàng, Đan Ô để cả người cùng với chung quanh hắn nhất khu vực, tựa hồ cũng trở thành kim đan chỗ, linh lực dũng mãnh vào, liền phảng phất tiến nhập một cái thế giới khác, mà không phải như nàng trước sở dĩ vì như vậy, chỉ là linh chỉ một tầng thứ cao hơn tồn tại. Động tĩnh này, ta chỉ ở trong truyền thuyết gặp qua. Như ý kim hồi đáp, mà thôi, chúng ta để ý không giải được hắn, không bằng chờ hắn kết đan sau khi thành công, ở đi hỏi cho rõ đi. Lê Hoàng cũng coi như thấy khai. Bất quá, như ý kim chần chờ sau một lát lần thứ hai đã mở miệng, nếu như ta nhớ không lầm, như vậy kết đan chẳng diện, sở đối ứng thiên kiếp, cũng là tương đương mãnh liệt, thậm chí rất có thể lan đến vô tội. Ngươi là muốn nói, chúng ta hay nhất đem hắn văng ra, sau đó cách hắn xa một chút. Lê Hoàng khỏe miệng hơi quất một cái, hỏi. Kỳ thực ta cũng không biết chỗ này trong không gian có thể hay không có thiên kiếp phủ xuống. Như ý kim còn muốn hơn nữa, Đan Ốt nhưng ở quanh thân cổ đãng tiếp xúc linh lực trong đột nhiên mở mắt, sau một khắc cũng đã tiêu thất ở tại để phủ vân chú giữa. Gì? Lê Hoàng vội vã nhảy tới phủ vân chú mép thuyền lên, đưa mắt nhìn xung quanh, lại chỉ thấy một mảnh mù mịt hắc ám, đâu còn có thể thấy Đan Ô cái bóng. Thoạt nhìn hắn cũng là cảm ứng được thiên kiếp, sở dĩ đi đầu một. Như ý kim hồi đáp, cư nhiên thực sự ở chỗ này thì có thiên kiếp. Lê Hoàng to mò ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ là muốn biết bầu trời trên vô biên hắc ám có phải thật vậy hay không, đến tại vị trên 9 tầng trời cho nhau câu thông. Mà ngay tại lúc này, Lê Hoàng hòa Như Ý Kim đồng thời đã nhận ra bên cạnh bích họa trong truyền tới động tĩnh. Để Lê Hoàng quay đầu lại nhìn thoáng qua bích họa, không tự chủ được tiểu há to miệng. Nguyên bản để phủ vân chu chô ở vị trí đối ứng là một viên to lớn thú vật, tuy rằng không biết đó là cái gì thần thú, thế nhưng một bộ uy phong lĩnh linh thế gian vạn vật ta làm vương khí phái cũng tắc không được giả. Mà lúc này cái này thần thú cư nhiên thay đổi thần sắc, co rúm lại tiếp xúc thân thể ôm đầu, bù bạc ở một khối nham thạch dưới, lạnh run. Sinh tồn thần thú cao hơn phương hình ảnh trong, cư nhiên xuất hiện một mảnh tử màu đen mây đen. Lê Hoàng thập phần xác định trước hình ảnh này trong không tồn tại để phiến mây đen, tuy rằng Lê Hoàng không có Đan Ô như vậy ở trong hình định vị kiên trì, thế nhưng hắn đang chờ đợi Đan Ô kết đan vẫn chưa Đan Ô hộ pháp thời điểm, bởi vì buồn chán, đã đem một mảnh kia trên vách núi đá đồ án nhìn một lần lại một biến. Phiến mây đen cứ như vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phồng lớn tiếp xúc, thậm chí xuất hiện từng cái dòng sông lớn từ sắc lôi điện, mà vô hình uy áp cứ như vậy xuyên thấu qua tường hướng Lê Hoàng áp ép nhiều. Lẽ nào hắn thiên kiếp là từ để bích họa giữa ra? Lê Hoàng nghĩ đến chỗ này điểm, trong lòng buộc phát kinh nghi, đồng thời cẩn thận tại phủ vân chu hướng phía dưới chìm, hy vọng có thể cách này đoàn mây đen hơi chút xa một ít, thế nhưng Lê Hoàng cũng không bỏ được ly khai quá xa, bởi vì nàng là thật rất nhớ thấy vừa nhìn nắm bích họa trong mà đến thiên kiếp, đến tột cùng là thế nào một tắc quái pháp. Ngay Lê Hoàng trần chờ khoảng cách này có hay không đã đầy đủ thời điểm, một đạo phảng phất độc long giống như thiểm điện rồi một tiếng tại nơi bích họa hơn nửa bộ phận đường ngang, trực tiếp chiếu sáng một mảnh khả năng đều biết giảm phương viên khu vực. Lê Hoàng ngẩng đầu, rõ ràng thấy được một mảnh kia mây đen bao phủ phạm vi, cũng nhìn thấy để mây đen dưới bách thú tránh đi vạn chúng túi đầu tràn diện. Hoàng hốt trong lúc đó, Lê Hoàng chỉ cảm giác mình tựa hồ là thấy được bích họa trong cái bóng của mình, được đợi cho nhìn kỹ lại, lại chỉ còn tiếp theo phiến vội vàng chỗ trống. Cho là đúng cảm giác sao? Lê Hoàng có chút không giải thích được, tiếp đó tầm mắt của nàng liền đặt tiền cuộc hướng về phía đứng ở mây đen phía dưới Đan Ô. Đan Ô phía sau thanh loan vũ quang mang ở điện quang làm nổi bật hạ đã cực kỳ ảm đạm, hầu như tiếp cận không tồn tại như cũ, mà trải ra ở trước mặt hắn phiến mây đen thoạt nhìn dường như là muốn tại Đan Ô cho toàn bộ nhi bao vây đi vào như cũ, cuồn cuộn toát ra muốn nằm bích họa trong chui ra ngoài. Ngay sau đó, vừa một đạo sáng như tuyết thiểm điện xẹt qua đám mây, quang mang chói mắt riêng Lê Hoàng không tự chủ được quay mặt qua chỗ khác, đợi cho lần thứ hai hồi phục thị giác thời điểm, Lê Hoàng biểu tình đã không khống chế được đến sau một khắc tiểu mới có thể rơi ra trong mắt hoặc rớt xuống cằm. Diện bích bức tranh phảng phất trở thành một mặt cái gương, Đan Ô thân thể ánh vào trong kính thế giới, mà trong kính thế giới đám mây đen cũng đã thật thật tại tại mà treo ở Đan Ô trên đỉnh đầu. Sau một khắc, một đạo thiểm điện thật thật tại tại mà quất vào Đan Ô trên người của. Chương 43, bảy kết đan, hạ. Lôi quang thiểm được Lê Hoàng hai mắt được đao chát như cũ, từ trên trời giáng xuống áp lực cũng để Lê Hoàng căn bản không ngóc đầu lên được, chỉ có thể ô ô mà ghé vào phủ vân chu giữa cuộn thành một đoàn, liên tục run. Hoàng hốt trong, Lê Hoàng chỉ cảm giác mình bên cạnh cảnh vật thậm chí xảy ra cải biến, những tồn tại ở bích họa trong nhân hoặc thú thậm chí thật thật tại tại mà xuất hiện ở bên người của nàng, mà nàng cũng không còn là rõ ràng mèo thân thể, tuy rằng vẫn là quyền tiếp xúc không dám vận động, thế nhưng tay là tay chân là chân, mỗi một chỗ các đốt ngón tay đều là thật thật tại tại hình người. Lê Hoàng không kịp mừng rỡ, thậm chí không kịp xác định để là không phải là của mình ảo giác, nàng cùng với nàng trô ở Phù Vân Chu liền bị một đạo nằm phía trên hạ xuống lôi điện lung ở, toàn bộ nhi bao vây. Lê Hoàng được hoàn toàn không có làm tốt nên tiếp thiên kiếp chuẩn bị. Cho tới kèm theo một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, Phù Vân Chu tứ phân ngũ liệt, kỳ lân giáp cũng không có tác dụng, Lê Hoàng được lôi điện trực tiếp đắn đo ở cổ sống như cũ, hung hăng đi lên phương vây đi, đảo mắt liền như than cốc như cũ hấp hối. Mà ở gần chết tới, Lê Hoàng cảm giác mình tựa hồ là phá vào một mềm ấm áp ôm ấp. Bản năng cầu sinh để Lê Hoàng cố định bắt được mình có thể bắt được tất cả, vẫn liều mạng đi ôm ấp trong chui vào, tựa hồ chỉ có người kia ôm ấp trong mới là chân chính an toàn cảng. Mà ở để trong một mảnh hỗn loạn, Lê Hoàng y theo nghe được đan ô thanh âm, tựa hồ là có chút kinh ngạc nói một câu nói, phá hủy, sai lầm. Lê Hoàng căn bản không có biện pháp đi truy cứu những lời này phía sau rốt cuộc là làm sao không tường ý tứ hàm xúc, nàng chẳng qua là cảm thấy chỗ ở mình cái này ôm ấp vô cùng ấm áp thoải mái, thậm chí nghĩ để cho mình vĩnh viễn đến cái này ôm ấp hòa làm một thể. Sau một khắc, tựa hồ là toàn bộ thế giới thậm chí bị lôi điện lấp đầy như cũ. Hồi lâu sau, lôi điện mới chậm rãi dẹp loạn, bích họa đến thế giới hiện thật trong lúc đó phân giới dần dần rõ ràng, vẫn rốt cục khôi phục nguyên dạng, Đan Ô mơ màng nằm ở trong bóng tối, dưới người của hắn còn nâng một mảnh lưu luyến không đi lôi vân. Nói là Đan Ô, kỳ thực cũng không biết còn chưa phải là thì ra là người kia, dung mạo của hắn đang không ngừng thay đổi, một chốc hiện ra chính là nguyên bản bày ra rốt cuộc thanh tú khuôn mặt, một chốc giây kia đầu lại trở nên nhu mị không ít, đúng là hiện ra Lê Hoàng đã lâu khuôn mặt người ra. Thậm chí ngay cả thân thể hắn cũng hốt cao hốt ải hốt đại hốt tiểu mà biến hóa, phảng phất một đoàn không biết mình nên giải cái gì bộ dáng bùn đoàn. Một lúc lâu, những biến hóa này rốt cục dần dần lắng xuống, cuối ổn định thành Đan Ô bộ dáng của ban đầu, cho tới lại qua sau một khoảng thời gian, lôi vân trong tử khí nhẹ nhẹ từng sợi mà xông vào Đan Ô thân thể trong, mà Đan Ô cũng tại nơi lôi vân triệt để tiêu tán trước nhất khắc thức tỉnh tỉnh lại. Thanh Loan Vũ mở, nâng Đan Ô đau quặn bụng dưới thân hình, tiếp đó Đan Ô cái gì cũng không có đóng tâm, trực tiếp cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, hai tay cùng với tất cả tầm mắt có thể vật nhìn. Hoàn hảo. Không, thật không tốt. Đan Ô còn chưa kịp thở phào, liền đã phát hiện dị thường, chần chờ sau một lát, hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Thân thể từ đó đang lúc nứt ra rồi một cái khe hở, tiếp đó phảng phất toàn bộ nhi trở mình lộn lại như nhau, lộ ra một bên kia cô gái kia thân hình, kỳ thực thật giống như có một hai mặt đều có ảnh hình người song mặt tú, được trực tiếp đánh một vòng thay đổi một mặt làm biểu diễn như nhau, chỉ bất quá lúc này đổi mặt chính là một ở trong thế giới hiện thật nhân thật thật tại tại thân thể. Hiện thân nữ tử chính là Lê Hoàng, chỉ vào có một càng phát ra minh diễm mặt, vẻ mặt luống cuống mà nhìn hai tay của mình. Vừa vui vừa lo, thậm chí còn có một loại khó tả xấu hổ hòa khóc không ra nước mắt. Nhân thân lần thứ hai cuốn, hiện ra Đan Ô thân hình, ở khẽ thở dài một hơi sau, tâm thần khẽ động, triệu hồi bám vào ở bích họa lên như ý kim, vẫn nằm xuyến niệm châu trong lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày thay. Đây cũng là cái gì? Lê Hoàng ở Đan Ô ý thức trong nói rằng, lần này căn bản không dùng như ý kim truyền lời, Đan Ô liền đã hoàn toàn có thể biết Lê Hoàng suy nghĩ cái gì. Ngoài ý muốn, Đan Ô trả lời, mặc kệ thế nào, chí ít ngươi biết có người hình. Tiếp đó Đan Ô không có lại giải thích, mà là đến Lê Hoàng cùng chung trí nhớ của mình. Kỳ thực chỉ là rất đơn giản một câu nói, hai cái thế giới tương trợ lẫn nhau. Là tốt rồi bày ra một người thân ở phố xá sâm ướt trong, nội tâm của hắn vẫn như cũ được bảo trì sự yên lặng thản nhiên ý, đồng dạng, chăng người này thân ở tịch mịch lạnh lẽo cảnh thời điểm, tâm cảnh của hắn lại nhưng mà nếu đi cùng ngoại giới phiến đại dương mênh mông biển rộng như cũ, tùy thời nhắc lên kinh đào hải lãng, đây là một loại tua nhỏ đối lập, không cần dung hợp, lại có thể để mỗi một thế giới thậm chí không câu nệ không tì vết. Để là có thể giải quyết hết lãnh nhiệt âm dương thậm chí bất đồng đường trong lúc đó mâu thuẫn. Đạo lý này cũng không khó, thậm chí có thể nói mỗi người thậm chí đồng, mà để đây hết thảy đều có thể đủ tiến hơn một bước vẫn đạt được thiết thực thành quả then chốt ở chỗ. Đan Ô rất sớm tựu nhận thức đến tại vị thần thức, thân thể, hồn phách mấy thứ này đều là phân thuộc về thế giới bất đồng trong, mà ở một người đản sinh thời điểm, những bất đồng thế giới đông tây trọng điệp ở tại cùng nhau, vẫn lấy một loại được trao đổi lẫn nhau cho nhau ỷ lại tư thái cho nhau liên quan, lúc này mới tạo cho những phức tạp nhiều thay đổi khó có thể hiểu các loại. Bình thường xem ra, thân thể chỗ ở thế giới vi biểu, như vậy hồn phách thần thức chỗ ở thế giới liền lẩm nhẩm, cho tới sẽ gặp có trong lòng suy nghĩ các loại miêu tả từ ngữ, nhưng có chút thời điểm, loại này liên quan nhưng cũng mới có thể cuốn, là tốt rồi bày ra có chút miêu tả trong thân không nhúc nhích, tâm đã xa, hoặc phàm nhân miệng nhất thích cầm để diễn tả một người kinh tài tuyệt diễm thì dùng từ ngữ, bày mưu nghị cây trồng, quyết thắng thiên lý ở ngoài. Như vậy, nếu như từ như vậy suy đoán hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đi, có đúng hay không có thể làm được tựa như cuốn một người có thể khống chế những một phạm vi thế giới. Vẫn lấy thế giới bất đồng trong lúc đó tác dụng ra tạo nên thực tế ảnh hưởng. Là tốt rồi bày ra một người thân thể được chạm tới cực hạn. Đó là tay chân đầu cùng, một người ý thức sở được chạm đến, rõ ràng sẽ xa nhiều lắm, như vậy người này là không phải có thể đi qua cuốn thế giới, tại ý thức của mình thế giới chuyển tới thân thể chỗ ở trong thế giới, vẫn lấy ý thức hành xử tay mình chân công năng. Đồng dạng, nếu như cho rằng tại vị linh chi tại vị kim đan chỉ có thể tồn tại ở thân thể nội bộ thế giới, như vậy nó đến ngoại giới câu thông liền cần tại vị công pháp tại vị hành công lộ tuyến, nhưng mà, nếu như vứt bỏ cái này cố hữu nhận chi, nhận thức đến linh lực nếu có thể làm thân hồn thức những bất đồng thế giới trong lúc đó liên hệ môi giới. Như vậy nó tất nhiên cũng có thể không dành riêng cho bất kỳ một cái nào thế giới độc lập tính, bởi vậy là được tại thông thường khái niệm giữa. Linh chỉ hoặc kim đan cũng thấy thành là một đơn độc tồn tại thế giới, vẫn cầm quần ra, vậy dĩ nhiên không hề cần những rườm rà hành công bước, đi, thậm chí được bởi vậy mà trực tiếp điều khiển giữa thiên địa linh lực. Đan ô dung hợp không được những thế giới bất đồng, không có cách nào để những thế giới chân chính làm được ngươi giữa có ta, ta giữa có ngươi, thế nhưng hắn nhưng được nếm thử để những thế giới trong lúc đó tương trợ lẫn nhau, mà để chính là hắn quyết định đi xuống Kim Đan đại đạo. Sự tình đến nơi đây, vốn nên chút nào không ngoài suy đoán, Đan ô đích sắc thành công tìm được rồi như thường điều khiển những thế giới biến hóa phương pháp, đồng thời dẫn động thiên kiếp. Thế nhưng hôm nay cướp thật giống như thăng tiên đạo một đầu khác những thích đùa giỡn tồn tại như cũ, theo Đan ô ý nguyện, lại âm thầm làm chút chuyện xấu, mà Đan ô ý thức được thời điểm, lại cũng đã bất lực. Đan ô nỗ lực để cho mình thân hồn thức ba người tương trợ lẫn nhau, thậm chí nỗ lực lấy phương pháp giống nhau mà nói thanh liên kiếm ý đến thiên ma mị vũ kết hợp, thế nhưng hắn cũng không có nghĩ để nhục thể của mình cũng cùng thứ gì khác tới một người tương trợ lẫn nhau. Thế nhưng ngày đó cướp hết lần này tới lần khác trò đùa dai như cũ mà tại Lê Hoàng cho lấy ra ra vẫn ném tới Đan ô bên người, mà Đan ô chỉ có thể bản năng tại nàng hộ ở tại trong lòng. Có như vậy trong nháy mắt, Đan ô thậm chí cảm giác mình cử động này thật sự là hữu tình có nghĩa. Sau đó hắn tiểu đã nhận ra không thích hợp. Điều khiển hôm nay cấp tồn tại cư nhiên dự định trực tiếp tại hai người cho vớt ve đến cùng nhau. Đan ô không phải là không có nghĩ tới trực tiếp vứt bỏ Lê Hoàng, chỉ cần có thể tại nàng nằm trên người của mình lột xuống, vẫn tùy tiện nàng tại nơi thiên kiếp trong tự sinh tự diệt, như vậy nhục thể của mình liền không hội chịu ảnh hưởng. Thế nhưng không rõ, Đan ô đột nhiên nghĩ đến Lê Hoàng trước nhìn mình chằm chằm mỗi chữ mỗi câu ta văn người, ở vứt bỏ nàng trước, cho nàng một cái cơ hội. Chỉ là ngắn ngủn chần chờ, sau một khắc Đan ô liền phát hiện Lê Hoàng liều mạng đi trong lòng ngực mình chui cử động, mà ở phía sau, Lê Hoàng hai cái tay kỳ thực đã hoàn toàn sáp nhập vào Đan ô thân thể. Tuy rằng Lê Hoàng thoạt nhìn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng bản năng cầu sinh mãnh liệt để cho nàng biết chỉ có nắm chặt Đan ô mới có thể còn sống, về phần này đây thế nào phương thức sống sót cũng không trọng yếu. Cũng là, bọn ta thành một con mèo cũng không có buông tha. Đan ô nghĩ cũng có chút thổn thức, sống sót luôn luôn là tối trọng yếu. Sau đó, hắn tựu cho Lê Hoàng như thế một có thể kế tục cơ hội sống sót. Lấy hai người nhất thể cộng sinh phương thức sống sót. Mặc kệ thế nào, ta cuối cùng là có người thân. Lê Hoàng cảm thán nói, tiếp đó hướng Đan ô phát ra nghi vấn, ta được lấy nhân thân tại ngoại hành tàu sao? Nhìn lên cơ đi. Đan ô trả lời, có lẽ có thời điểm có cái gì không có phương tiện ta lộ diện sự tình, đến lúc đó tiểu phi người không thể. Nói thí dụ như lĩnh thưởng loại chuyện đó. Lê Hoàng nở nụ cười, để Đan ô trong lòng những hơi xấu hổ cũng theo đó tiêu tan thành mây khói. Bất quá dọa người loại sự tình này, tiểu còn là cần ta tới. Đan ô khỏe miệng gợi lên mỉm cười, vẫn tại tầm mắt chuyển hướng về phía Bạch Ngọc Nghiễm Tràng phương hướng. Kim Đàn sai bước đi qua chính lầu đó thuyền lên một cái hành lang, đẩy ra hành lang cuối một cánh cửa gỗ, giơ tay lên liền nhấc lên bên trong cánh cửa cái kia chính uống rượu tại chính rót đến cho đã mắt nhập nhèm phàm nhân. Thế nào? Hồi sự, phàm nhân chính là Bồ Hoàng, lúc này hắn được Kim Đàn linh lực từ đầu đến chân tràn một lần, trong nháy mắt thanh tỉnh, nhìn Kim Đàn mặt, có chút chần chờ mà hỏi thăm. Ta bỏ vào một nội bộ tin tức. Kim Đàn cư cao lâm hạ nói rằng, Đan ô rất có thể đã chết. Gì? Bồ Hoàng ngây ngẩn cả người, một lát sau, mới từ hàm răng khe rằm nặn ra một câu nói. Không tận mắt đến thi thể của hắn, ta là sẽ không tin tưởng. Chương 43, tám biểu lý bất nhất, trên. Ta cũng sẽ không tin, sở dĩ ta quyết định mang ngươi đi Thiên Nhai Hải Các đi xem đi. Kim Đàn hồi đáp, hắn vừa chiếm được Tô Thanh tin tức truyền đến, mà Tô Thanh còn lại là ở hướng tán tu liên minh vị kia chủ nhân tranh công thời điểm, được báo cho như thế một tin tức. Như vậy, đa tạ. Bồ Hoàng chắp tay, hướng về phía Kim Đàn thi lễ một cái, tiếp đó ngẩng đầu, như đã nói qua, nếu như Đan Ô có thật không bỏ mình, các ngươi là đều không phải sẽ không lại cần ta. Là. Kim Đàn thẳng thắn trả lời. Ha ha. Bồ Hoàng lộ vẻ sầu thẳng cười, bất quá cũng tốt, quay đầu lại ta làm cái phàm nhân thế giới phú gia ông, coi như là khoái hoạt suốt đời. Đúng là như vậy. Kim Đàn gật đầu, ngươi còn có cái gì bất mãn sao? Không có, chỉ là muốn đến sau đó có thể hát không được tốt như vậy uống rượu, cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi. Bồ Hoàng thở dài một tiếng, lắc đầu. Thế nhưng, Bồ Hoàng nếu đã trải qua để phi hoa lâu lên các loại hưởng lạc việc, lại làm sao có thể tiếp thu chính phải lần thứ hai trở lại Nam Hoa đảo cái kia tiểu đảo lên hiện thực. Đơn giản để Xuân Lan tại ta nhận được đồng lai cung cấp nuôi dưỡng đứng lên được rồi. Hắc hắc, quay về với chính nghĩa nàng khẳng định cũng phải chiếu khán ta trông cậy vào ta có thể sống lâu bách tuế. Nghĩ tới đến tiết điểm, Bồ Hoàng tâm tình lần thứ hai khá hơn. Không đúng tới khi đó, còn có thể nếm thử thấy những tiên nữ tư vị. Trong bóng tối chẳng biết thời gian trôi qua. Ngu Cầm trên mặt của đã bắt đầu một lần nữa sinh trưởng ra cơ thể, đáng tiếc những cơ thể ở sinh trưởng đến một nửa thời điểm, liền dần dần mất đi sức sống, trở thành vừa đụng tiểu rơi từ thịt, phảng phất có như vậy một tầng ác độc cái chắn ngăn ở những cơ thể sinh trưởng con đường trên, lạnh lùng nói cho nó biết miệng qua tuyến người tử. Cho tới lại một lần nữa nếm thử thất bại sau, Ngu Cầm rốt cục lại cũng vô pháp duy trì ở tĩnh tâm trạng thái tu luyện, mà là hai tay cầm lấy mặt mình, giống như điên mà tại nơi Bạch Ngọc Nghiễm Tràng bắt đầu chạy trốn, trong miệng phát sinh a a a kêu thảm thiết, thậm chí thường thường phất tay vải ra một ít thuật pháp, tại nơi Bạch Ngọc Nghiễm Tràng trên đập ra một lại một cái gài bẫy động, lấy phát tiết trong lòng lâm vào tuyệt vọng luôn cố ý. Mà ở phát hiện đây hết thảy phát tiết thủ đoạn đều không thể để cho mình bình tĩnh trở lại thời điểm, nàng càng ngẩng đầu lên, hướng về phía một mảnh kia thiên ma vũ bức họa, bắt đầu lên tiếng chửi bậy. Mộng Hoa, vậy là ai? Ngay Ngu Cầm mắng chính hăng say thời điểm, một thanh âm lười biếng sau lưng nàng vang lên. Ngu Cầm động tác cứng đờ, lăng lăng quay đầu, sau đó đầu lâu trong hốc mắt trong mắt suýt nữa liền trực tiếp ngã nhào đi ra, có thể dùng Ngu Cầm phải có chút luống cuống tay chân tại mắt của mình hạt châu lần thứ hai án quay mắt về mắt. Đan Ô thấy ngu cầm mặt cùng với nàng đỡ lấy con ngươi động tác thời điểm, không tự chủ được cũng lộ ra một tia muốn rời đi chỗ khác tầm mắt ý đồ, để nhỏ bé ý đồ để ngu cầm bén nhạy bắt được, càng thêm khơi dậy trong lòng nàng cổ muốn mình hủy diệt thảm đạo ý. Luôn cảm thấy ta tựa hồ đã không cần hướng ngươi trả thù. Đan Ô đã nhận ra ngu cầm trên người lưu lộ ra ngoài tự ý, nhịn không được bật cười, mặc kệ dạng gì trả thù, tựa hồ cũng sẽ không bày ra ngươi lúc này thảm hại hơn. Cũng khó trách ngươi tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được ta kết đan là lúc động tĩnh, nghĩ đến ngoại trừ cự ly xa xôi ở ngoài, ngươi để ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng là một trong những nguyên nhân đi. Ngu cầm si ngốc nghe Đan Ô chính là lời nói, tay nàng ở viền mắt lên lặng lẽ giúp đỡ một lát, tựa hồ là đang xác định trước mắt sở kiến đến tột cùng thật hay giả. Đan Ô cũng không thèm nói, nhắc lại, cứ như vậy lặng lẽ chờ ngu cầm hoàn hồn. Một lúc lâu, ngu cầm ở phát hiện đứng ở trước mắt mình đích đích xác xác hay Đan Ô, đồng thời tu vi cảnh giới hiển nhiên đã có bản chất đề cao, thật có đã ngưng kết ra kim đan thời điểm, rốt cục bắt đầu hỏng mất. Tình hồn lại ngu cầm toàn thân run rẩy, lại lui lại mấy bước ngồi trên mặt đất, thậm chí nói ra ngữ trong thậm chí mang cho một khóc nức nở, ngươi đều đã được ta nghiền thành bùn, ngươi thế nào còn chưa chết? Ta không chết được. Đan Ô cười hì hì ngồi xuống ngu cầm trước người của, đồng thời đưa tay ra, gợi lên ngu cầm đầu lâu cằm, tựa hồ là muốn nhìn một chút trên mặt hắn để đầu khớp xương đến tuột cùng có huyền cơ gì. Con mèo kia không thấy, chẳng lẽ ngươi là đến con mèo kia đổi mệnh? Ngu cầm hàm răng được đánh được khanh khách vang lên, lại không cảm trực tiếp né tránh Đan Ô ngón tay của. A, mèo có 9 cái mạng, ngươi hiểu như vậy cũng có thể. Đan Ô cười hồi đáp, cùng lúc đó hắn cũng đã nhìn thấu ngu cầm gương mặt đó sợ tồn tại vấn đề, đây là chớ chú. Cái kia gọi mộng hoa nữ nhân hạ ở trên người ngươi, mà mộng hoa tu luyện cũng là thiên ma mị vũ thuật. Đúng vậy. Ngu cầm tuy rằng vẫn đang vô pháp lý giải Đan Ô có thể sống chuyển trở về đạo lý, nhưng lúc này nàng đã ở trong lòng của mình âm thầm hối hận, nàng không nên một thời nhẹ dạ, để con kia bạch miêu để lại tối hậu một hơi thở, hoặc nói nàng nên nhìn bạch miêu triệt để tắt thở sau, lại bỏ xuống Đan Ô quay lại để bạch ngọc nhiễm chẳng. Chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Đan Ô thu tay về, lại hoàn toàn không có buông tha ngu cầm ý đồ, thậm chí rõ ràng là định dùng ngu cầm bi thảm tao nộ ra để cho mình hài lòng một chút. Ngu cầm hàm răng run lập cập, trên mặt cơ thốn thốn bong ra từng mảng, thế nhưng ở Đan Ô nhìn gần dưới, nàng còn là ngoan ngoãn tại mình tao ngộ nhất ngũ nhất thập nói một rõ ràng, đồng thời, riêng hướng Đan Ô nhấn mạnh một phen mộng hoa người nữ nhân này âm hiểm độc ác cùng với nàng đối Đan Ô không có hảo ý lợi dụng. Mộng hoa đương nhiên là của ta sư muội, ta cùng với nàng tình như thủ túc, nhưng không nghĩ, nàng cư nhiên sẽ vì một người nam nhân cùng ta trở mặt. Ngu cầm ở giao phó xong việc trải qua của mình sau, một cách tự nhiên nhắc lên mình cùng mộng hoa trong lúc đó một đoạn ân oán. Đích xác, đó là một thoạt nhìn rất nam nhân ưu tú. Dung mạo anh tuấn, thiên tư chắc tuyệt, ta cùng với bọn ta đã từng được người nam nhân kia mê hoặc qua, mà ta cùng với nàng trong lúc đó khác nhau là, ta nhưng khi nàng là của ta sư muội, nàng lại thị ta làm cựu địch, thậm chí muốn ta dồn vào tử địa sau đó nhanh. Người nam nhân kia cũng không phải cái gì có đảm đương nhân, hắn vẫn hưởng thụ tỷ muội chúng ta song phương đối theo đuổi của hắn, thậm chí tận lực phiến động giữa chúng ta mâu thuẫn, vì thế, Mộng Hoa không biết bao nhiêu lần đối với ta hạ ám thủ, cũng chính là ta phúc lớn mạng lớn, năng lực nhiều lần chạy ra sinh thiên, mà Mộng Hoa cũng rốt cục bởi vì hành sự càng ngày càng làm cản, dẫn đến hành tích bại lộ. Được sư trưởng miệng phát hiện, vẫn được trục xuất sư môn. Mộng Hoa được trục xuất sư môn sau, ta mới phát hiện đây hết thảy nguyên lai cũng không phải là toàn bộ Mộng Hoa lỗi, người nam nhân kia đồng dạng giáp tâm bất lương. Sở dĩ ta vẫn ứng phó người nam nhân kia, rốt cục có một ngày để ta tìm được rồi nam nhân kia đã từng đã làm những chuyện kia nhược điểm, để hắn chết được thân bại danh liệt, ta vốn tưởng rằng làm như vậy, liền có thể thay Mộng Hoa tẩy trừ rơi một bộ phận tội danh, để cho nàng có thể một lần nữa trở lại thiên nhai hải các. Ta không nghĩ tới chính là, Mộng Hoa cư nhiên vẫn là không có tình ngộ, nàng vẫn cảm thấy người nam nhân kia là người tốt. Mà ta mới là hại bọn họ chia ly thậm chí sinh tử vĩnh cách hung thủ. Nàng nghĩ muốn trả thù ta, muốn ta sống không bằng chết. Đã như vậy, ta cùng với nàng trong lúc đó, liền không còn có tỷ muội tình. Đan Ô lặng lẽ nghe ngu cầm kể rõ tỷ muội phản bội cố sự, vẫn không cắt đứt, chỉ ở ngu cầm trần thuận hoàn chuyện cũ, túi đầu tại trong mắt đặt tại trong hốc mắt khóc thầm thời điểm, lần thứ hai đã mở miệng. Mộng Hoa kia, hôm nay lại là như thế nào một bộ quan cảnh? Nàng hiện tại tựa hồ là tán tu liên minh bên trong đại quản sự một trong, tu vi cảnh giới ta không thể xác định, chỉ nghe nói là kim đan hậu kỳ. Thế nhưng những tán tu kia rất nhiều đều có dấu giếm tự thân thực lực tập quán. Ngu cầm hồi đáp, nói như vậy, bọn ta là đứng ở mình chiến thuyền lâu thuyền trong, lâu đó thuyền coi như là hành cung của nàng, bình thường ở tán tu liên minh, cái hải vực trong chung quanh dò xét, ở phát hiện nơi đó có mỹ nam tử sau sẽ gặp ức hiếp tới cửa, tại mỹ nam tử kia trực tiếp bắt tới lâu thuyền trong. Để hành sự, nói một tiếng hoang dâm vô nói, cũng không tính quá phân. Như vậy tán tu liên minh trong lại có những người nào? Đan Ô trong lòng lực lượng bản tính một chút sau, lên tiếng lần nữa. Không rõ ràng lắm, trên thực tế tán tu liên minh đến tột cùng vì sao tồn tại, có mấy người quản sự người, những quản sự người thậm chí là thân phận gì, vẫn luôn không giống ai biết được. Mộng Hoa là bởi vì mình tác phong cao điệu, hơn nữa cùng ta làm có sâu xa, sở dĩ ta mới hiểu 1-2-4. Ngu cầm đàng hoàng hồi đáp. Được rồi, thoạt nhìn cũng không phải ta một người cô lậu quả văn tin tức bế tắc. Đan Ô gật đầu, lộ ra có chút thoải mái thần sắc ra, kế đứng lên, quay đầu liền muốn đi thông ngoại giới chuyện tống trận đi đến. Ngươi lẽ nào cứ như vậy ly khai? Đan Ô cử động để ngu cầm thất kinh, vội vã cao giọng gọi hô lên. Càng thế mà đứng dậy, muốn kéo Đan Ô ống tay áo. Hắc, ta không ly khai, kế tục sống ở chỗ này lại có chỗ tốt gì? Đan Ô dừng bước, phát ra giễu cợt tiếng cười, cũng không quay đầu. Ngươi, ta. Ngu Cầm thanh âm run rẩy, tựa hồ chẳng biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi lúc này bộ dáng này, bày ra trực tiếp đã chết còn để ta thông khoái. Đan Ô hồi đáp, sở dĩ ta cũng không nghĩ nhiều hơn nữa làm một ít gì. Ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta, là ta một thời bị ma quỷ ám ảnh, ta không nên đối với ngươi động thủ. Ngu Cầm phát thông một tiếng, trực tiếp quỳ gối Đan Ô phía sau, run rẩy vươn tay bắt được Đan Ô góc áo, viên kia đầu khô lâu thùng thùng đông mà trên mặt đất gõ, thậm chí ngay cả nhãn cầu động ở viền mắt ở ngoài lung lay lắc lắc cũng không kịp bận tâm. A. Đan Ô cố sức xé ra vào áo, đúng là tại Ngu Cầm cho trực tiếp trên mặt đất kéo ra một ngã sấp. Buông tay. Đan Ô lạnh lùng nói, nếu không ta không ngại cho ngươi càng thêm sống không bằng chết. Ta kỳ thực còn biết rất nhiều liên quan Thiên Ma Mị Vũ bí tần, ta thậm chí còn có Thiên Nhai Hải các giữa ẩn núp liên quan Thiên Ma Mị Vũ sở hữu điển tịch phó bản, ta được tại những toàn bộ thậm chí cho ngươi, chỉ cầu ngươi cho ta gương mặt. Khuôn mặt. Đan Ô hơi nghiêng người, cư cao lâm hạ nhìn nhưng dập đầu không thôi Ngu Cầm. Ta biết để đối với ngươi mà nói rất dễ, van cầu ngươi. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Ngu Cầm run rẩy thanh âm khẩn cầu tiếp xúc, ta được tại thân phận của ta lệnh bài giao cho ngươi tiến nhập Thiên Nhai Hải các tàng thư lâu, ta cất giấu những pháp bảo cũng đều có thể tùy ngươi cầm thủ. Van cầu ngươi, ta chỉ muốn gương mặt. Chương 43, chín biểu lý bất nhất, giữa. Để không khó. Đan Ô suy tư chỉ chốc lát, gật đầu, ta được nằm lưng của ngươi trên bổ một khối da thịt, vẫn coi đây là ngươi một lần nữa làm ra có một da khuôn mặt, bất quá như vậy mặt tuyệt đối không thể nào cùng trước ngươi mặt giống nhau như lúc, thậm chí có thể sẽ hòa mặt nạ ra người như nhau, vô pháp làm ra quá lớn biểu tình. Chỉ cần gương mặt, có thể. Ngu Cầm nào dám nhắc lại ra khỏi nhiều yêu cầu, thậm chí chủ động tại trên người mình túi càn khôn thần thức dấu vết xóa đi, vẫn hai tay dâng. Tốt lắm, ngươi buông ra tất cả phòng bị, thuận tiện cởi mặc áo, ta nằm trên lưng ngươi bổ một khối da thịt xuống tới. Đan Ô tiếp nhận túi càn khôn, khi nhìn đến nội bộ những lệnh bài cùng với ngọc giản sau, gật đầu, liền rốt cuộc tiếp nhận rồi cuộc giao dịch này. Ngu Cầm hơi có chút chần chờ hạ, sau đó bôi xoay người, có chút ngượng ngùng ở Đan Ô trước mặt của bỏ đi mặc áo. Như ý kim hóa thành liễu diệp tiểu đao, cơ hồ là không chậm trễ chút nào mà bổ vào Ngu Cầm lưng da thịt, tiên huyết mang theo nhàn nhạt linh quang nằm miệng vết thương trong chảy ra, tiếp đó liễu diệp tiểu đao khảm ở Ngu Cầm da thịt trong hơi dừng lại một chút. Tựa hồ là đang chờ Ngu Cầm triệt để buông tha vẫn áp lực hạ thân làm người tu chân những bản năng phản kháng. Cho tới Ngu Cầm thân thể ở đao phong dưới run nhẹ nhẹ một chút, lập tức mạnh mẽ kiểm chế chính tất cả muốn chống cự động tác, thậm chí ngay cả thân thể trong vẫn tồn tại linh lực thậm chí lúc đó tán đi. Liễu Diệp tiểu đao lúc này mới kế tục đi động, khắc ra thịt được mở ra tiếp đó được chọc đau đớn để Ngu Cầm cảm giác mình tựa hồ là một lần nữa về tới phàm nhân trạng thái, tay chân vô lực thân thể yếu đuối, bị mỗi một lần thương tổn cũng sẽ lưu lại khó có thể ma diệt dấu vết, dù cho một chút xíu gió thổi cỏ lay cũng sẽ chung kết rơi chính nhẹ bỗng một cái mạng. Chỉ là đau đớn đều có thể để một người vô hạn độ mà tới gần tử vong, huống chi là loại này phảng phất cực hình giống như lột da cử. Chỉ Ngu Cầm nghĩ trước mắt của mình từng đợt mà biến thành màu đen, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, da cũng biến thành tái nhợt băng lãnh, rõ ràng đã suy yếu tới cực hạn, lại vẫn như cũ khống chế được nhục thể của mình, để cho mình không có vừa ngã vào Đan Ô trước mặt của. Đan Ô cứ như vậy nằm thanh tỉnh Ngu Cầm trên lưng của gắng gượng mà lộ xuống một khối da thịt, thật thật tại tại liên dây lưng thịt. Ở cảm giác được khối kia da thịt triệt để từ trên người tự mình thoát ly thời điểm, Ngu Cầm vốn định thoáng vận chuyển hạ linh lực hồi phục thương thế, lại Đan Ô trực tiếp mở miệng ngăn lại. Ngươi bây giờ vận chuyển linh lực, trên mặt chỗ miệng vết thương cũng hội chịu ảnh hưởng vẫn tích xúc khởi nhất định linh lực, những linh lực này nếu như vô pháp triệt để tán đi nói, đến lúc đó thiếp đi lên da mặt cùng ngươi vốn là da mặt lưu lại bộ phận phát sinh xung đột, để thiếp đi lên da mặt liền sẽ lập tức dường như nhọt như cũ căng phồng lên da, đến lúc đó, được cũng chỉ có thể tại quá trình này nặng hơn ra một lần. Đan Ô ngăn cản Ngu Cầm đương nhiên không dám nhận tác gió thoảng bên hai, cho tới Ngu Cầm càng phát ra chủ động triệu hồi những lưu lại ở chính tứ chi bách hải trong linh lực. Nỗ lực tại thân thể cho chân chính hoàn nguyên đến lúc ban đầu phàm nhân trạng thái, mà trên lưng nàng phiến sâu thấy tới xương tiên huyết nhễ nhại, cũng theo của nàng cử động như vậy, thay đổi đến cơ hồ máu chảy thành sông. Ngu Cầm không biết mình trên lưng khối kia da thịt ở Đan Ô trên tay ngươi chuyện gì xảy ra, nói chung Đan Ô giơ khối kia da thịt đi tới Ngu Cầm trước mặt của thời điểm, một mảnh kia da thịt đã được cắt kim loại vẫn chấp vá thành một tổ thật nhỏ cơ thể đầu, cùng với có một hoàn chỉnh mặt người. Một hỏa tinh rơi vào Ngu Cầm xương sọ trên, ôn hỏa còn kiên quyết thiếu đốt, tại trên gương mặt đó tàn dư huyết nhục thậm chí đốt sạch sẽ. Nhất phiến phiến cơ thể đầu Đan Ô nhất nhất dán tại Ngu Cầm xương sọ bộ xương khô lên, tại gập gềnh xương cốt của cho bỏ thêm vào ra một cái vòng tròn nhuận đường cong, tiếp đó gương mặt đó ra cũng bị che trùm lên gương mặt này trên, vận đến quanh thân những hoàn hảo da thịt nhất tề tròn mà hợp lại ở tại cùng nhau. Đây là có một số gần như hoàn mỹ trắng bệ mặt, đến trước Ngu Cầm dung mạo có 7 phần tương tự, trên cơ bản thiêu không ra bất kỳ tật xấu gì, chỉ ngoại trừ không có lông mi cùng với nhãn tiệp, cùng với mép tóc tuyến so với trước lui về sau khoảng chừng bán thốn tả hữu cự ly. Đan Ô giơ tay lên thi hạ cam lâm thuật, để những rời đi tới được cơ thể hòa ra một lần nữa sinh trưởng, bám vào, vẫn cuối đến quanh thân những da thịt hòa làm một thể, hoàn mỹ không tì vết. Để cam lâm thuật thuận tiện tư nhuận Ngu Cầm sau lưng beo miệng vết thương, những chảy xuôi tiên huyết rốt cuộc tới ức chế, đều xem trọng mới dài ra một mảnh hoàn chỉnh da thịt. Đan Ô hơi lui về sau hai bước, sau đó vỗ tay một cái, ý bảo Ngu Cầm đã được thử mở mắt. Từ nay về sau, mặt của ngươi liền là của ngươi nhược điểm. Ở Ngu Cầm mở hai mắt ra, vẫn run rẩy thân thủ vuốt ve mặt của mình lỗ thời điểm, Đan Ô đã mở miệng, bắt đầu ăn nói một ít cần ngu cầm chú ý sự tình. Ngươi bây giờ gương mặt này dù sao cũng là giả, chỉ dùng để trên lưng ngươi da thịt làm thành, sở dĩ nếu như ngươi muốn lấy linh lực mình chữa thương nói, được nghìn vạn lần không nên làm được quá mức đầu, tốt nhất là đừng cho linh lực lưu chuyển đến mặt của ngươi trên, bằng không chân giả xung đột, ngươi gương mặt này đã có thể không giữ được. Đương nhiên, ngươi nếu như tìm được rồi bài trừ nguyên rủa phương pháp, hoặc rốt cuộc quyết định buông tha cái này giả khuôn mặt khôi phục lại nguồn gốc trạng thái nói, tự nhiên được tùy tâm sử dụng. Trừ lần đó ra, ngươi dùng linh dược chữa thương thời điểm hay nhất cũng hơi chút chú ý một ít, có một số việc cũng không khả khống. Còn có hay, lông mày của ngươi, chính ngươi bức tranh lên đi. Đan ôm một bên giao phó, nhất vừa nhìn ngu cầm ở trước mặt của mình sáng lên một mặt thủy kính, tiếp đó bởi vì sợ thất vọng mà cẩn thận mở mắt ra, mai cho đến cuối thấy dung mạo của mình để nhất toàn bộ trong quá trình ngu cầm trên mặt biểu tình, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, những cơ thể được hắn hoàn mỹ dán tại ngu cầm xương sọ lên, lúc này chính phát huy những cơ thể nên có tác dụng, thành tựu tiếp xúc ngu cầm trên mặt những cẩn thận vi diệu biểu tình. Tuy rằng hồi lâu không nhúc nhích qua đao, thế nhưng luôn cảm thấy ta tài nghệ lại tăng trưởng không ít. Đan Ô tâm giảm yên lặng cảm thán, đổi lấy Lê Hoàng một tiếng cười nhẹ. Ngươi thần thức hôm nay đã cường đại như vậy, sở hội thuật pháp cũng đủ phong phú, hoàn thành điểm này đâu còn khó khăn. Lê Hoàng bình luận, ta túi càn khôn giảm có một bộ trang điểm hộ, ngươi phải nguyện ý được đưa cho nàng. Không nên. Đan Ô thật nhanh phủ định, ta một người nam nhân tùy thân mang theo trang điểm hộp vị miễn cũng quá kỳ quá đi. Được rồi. Lê Hoàng thở dài, vậy chờ một lát, ngươi tự mình thay nàng đem lông mi bức tranh lên đi. Ngu cầm hướng về phía thủy kính nhìn mình mặt, chỉ cảm thấy để cái khuôn mặt mất mà phục được không nói, còn trở nên càng phát ra tinh xảo một ít, không khỏi có chút vừa mừng vừa sợ. Cho tới ở sửa lại y phục sau, ngu cầm hướng về phía Đan Ô cung cung kính kính làm một đại lễ, thoạt nhìn tựa hồ là thật tình thực lòng mà đối Đan Ô biểu thị cảm tạ. Nhưng mà, ở Đan Ô quay đầu đi chuyển tống trận phương hướng đi đến thời điểm, ngu cầm tay của giữa, đột nhiên xuất hiện một bả tỷ bà, ngay sau đó, đó là một trận luân hồi chỉ, len ken rung động. Nhất thời, ở Đan Ô bốn phương tám hướng thậm chí phảng phất xuất hiện vô số đao thương kiếm kích, như có thiên quân vạn mã tại Đan Ô nặng nghề mà túi bao ở trong đó, từng bước ép sát. Ngu cầm khỏe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, nhìn Đan Ô được gọi lên hư huyễn taxi tốt bao phủ, trong lòng cũng sinh ra một tia sung sướng ý. Xin hãy ân công thưởng thức hoàn ta đây khúc thập mặt mai phục sau, đi thêm rời đi. Ngu cầm thậm chí có hoang ôm tỷ bà hơi không người, hướng về phía Đan Ô phương hướng thi lễ một cái. Nhân loại này tồn tại, vì sao luôn luôn như thế biết cảm ơn đây? Một thanh âm xa lạ sau lưng ngu cầm vang lên. Ngu cầm cả kinh, vội vã quay đầu lại, mới phát hiện phía sau của nàng chẳng biết lúc nào toàn đứng một người giống như Đan Ô ăn mặc dung mạo xa lạ nữ tử, mà càng làm cho nàng hết hồn chính là cô gái kia khuôn mặt lại là chân chính su vào hoàn mỹ thiên ma dáng vẻ. Nàng kia chính là Lê Hoàng. Ngoan ngoãn ngủ đi, không nên làm tiếp những vượt qua ngươi phạm vi năng lực ra chuyện. Lê Hoàng ôn nhu mở miệng, vẫn giơ tay lên trên trán ngu cầm nhẹ nhàng nhấn một cái. Ngu cầm chỉ cảm giác mình trước mắt tối sầm, tiếp đó một mảnh ngũ thải tân phân hoa cả mắt, tiếp theo đúng là một cái thoạt nhìn không gì sánh được đầu tiêu không gì sánh được dài dòng thông thiên bậc thang. Theo một tòa không nên tồn tại ở thế giới này cao sơn vẫn đi lên, mà ở đỉnh núi đó, chính lộ vẻ một vòng chiếu lấp lánh thái dương, hờ hững mắt nhìn xuống phía dưới tất cả. Đây là đương nhiên ngu cầm tiến nhập đồng lai thì, sở đi qua một cái vấn tâm lộ. Để quen thuộc tràng diện để ngu cầm trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nay tịch đâu tịch, mà ở nàng bước đi bước trên vấn tâm lộ một khắc kia, nàng về ngày nào đó chính sở hữu càng nộ, thậm chí bồng bột bạo phát ra. Cố sự bắt đầu lại từ đầu. Ngu cầm hòa mộng hoa, một dung mạo thượng hạ, tư chất thượng hạ, tựa hồ nhìn không ra cái gì khác thường đó trẻ tuổi nữ tu. Hòa 108 tuế liền bị lưng nhập thiên nhai hải cát, đồng thời vừa vào cửa liền bị cho rằng thiên tài bồi dưỡng tiểu nữ, trước đây sau đi qua vấn tâm nói sau, liền trở thành một đôi hầu như không có gì giấu nhau thật là tốt hữu. Mộng Hoa biết mình là cái thiên tài, cho tới liền muốn khiêu chiến tông môn trong có người nói chưa từng có nhân thành công tu luyện tiếp thiên ma mị vũ, mà bởi chính cô ta sợ cô đơn ấu trí tâm lý, nàng nhóng nhẽo cứng rắn pha mà, dẫu ngu cầm đến nàng cùng nhau, ra thăm dò để thiên ma mị vũ chân chính mị lực chỗ. Nhưng mà, Mộng Hoa tự thân tư chất cũng rất chắc việt, nội tính càng tuyệt hảo, ở lúc đầu tiếp xúc thiên ma mị vũ sau, suy một ra ba, rất nhanh liền bắt được tu luyện then chốt, vẫn tại những then chốt chuyển cáo cho còn đang trầm tư suy nghĩ ngu cầm. Ngu cầm khi đó là thật được Mộng Hoa miêu tả cái thế giới kia loại cảnh giới đó hấp dẫn, cho tới nàng cơ hồ là không ngủ không ngất mà giống như điên mà tu luyện, mong muốn chính một ngày kia có thể đạt được khác chính mình mây mưa thất thường tay cảnh giới. Thế nhưng nàng dù sao không có Mộng Hoa thiên tài, nàng chịu mỗi ngày tu luyện đầy hoàn hoàn chỉnh chỉnh 12 canh giờ, cũng để bất quá Mộng Hoa trò chơi kia vậy thời gian một nén nhang. Lúc đầu Mộng Hoa mang đến áp lực sẽ chỉ làm ngu cầm tu luyện được càng phát ra khắc khổ. Thế nhưng dần dần, Mộng Hoa tu vi vượt qua ngu cầm, thậm chí bắt đầu lạp đại chênh lệch, mà ở phía sau, Mộng Hoa lại vẫn như cũ chơi tính không giảm, cơ hồ là mỗi ngày thậm chí tìm đến ngu cầm, muốn cho nàng cùng chính đi nghiên cứu những vào tu hành căn bản không hề có ích tạp học. Cho tới, theo giữa hai người tu vi chênh lệch tiến thêm một bước mở rộng, ngu cầm đối Mộng Hoa tâm tư, dần dần nằm chịu mến chuyển hướng về phía căm hận. Chương 440, biểu lý bất nhất, hạ. Cho tới, ở Mộng Hoa một thứ bởi vì nghe xong ngu cầm kích động, hiếu kỳ tiến nhập nơi nào đó để đó không dùng đã lâu cung thất tiến hành thám hiểm tầm bảo thời điểm, giữa từ lâu mai bày ra chớ chú. Để chớ chú kỳ thực lúc ban đầu thời điểm nhìn vẫn không giống như là chớ chú, dung nhan không thay đổi, đối với mặc kệ nữ nhân nào kỳ thực thậm chí là một loại hướng tới, sở dĩ Mộng Hoa khi đó cũng không có nghĩ chuyện này là ngu cầm âm mưu, chỉ là có chút ảo não mình đại ý. Lại sau lại qua rất nhiều năm, Ngu Cầm tu luyện Thiên Ma Mị Vũ dần dần bắt đầu ảnh hưởng đến nàng dung mạo của mình, khuôn mặt đẹp đề thằng có thể dùng nàng bắt đầu đưa tới cái khác những nam tu chú ý của, mà trong đó thì có như vậy một để cho nàng hòa mộng hoa đồng dạng tim đập thình thịch người. Ngu Cầm có thể nói là sử xuất cả người thế võ ra mê hoặc người đàn ông này, nhưng không nghĩ nam nhân này ở chán ghét mà vứt bỏ Ngu Cầm những đơn bạc nhảm chán mị hoặc thủ đoạn sau, cuối cùng vẫn thiên hướng vậy cũng biết vĩnh viễn chỉ có bày ra tiểu cô nương mặt mộng hoa. Ngu Cầm đương nhiên rất không cam lòng, đố kỵ đến hầu như phát cuồng, tiến tới nghĩ mộng hoa tồn tại đã trở thành nàng tu hành trên đường lớn nhất một tảng đá, là sẽ đoạt đi của nàng hết thảy tồn tại, bất kể là nam nhân là công pháp hay là đang thiên nhai hải cắt trong địa vị, cho tới Ngu Cầm nhận định, chỉ có tại mộng hoa đuổi ra thiên nhai hải cắt, nàng mới có thể có đến mình muốn nhân sinh. Cho tới nàng khiến cho thủ đoạn, làm cho bị thương chính, vẫn tại tất cả lỗi thậm chí vu oan cho mộng hoa, cuối làm cho mộng hoa phải chạy ra thiên nhai hải cắt, tự tìm sinh lộ. Ngu Cầm thắng lợi, thậm chí bởi vậy chiếm được người nam nhân kia đồng tình, vẫn thành công kết thành song tu đạo lữ, thẳng đến một ngày nào đó, nàng đã từng đã làm sự tình, được người nam nhân kia nhất cái cọc nhất sự kiện mà một lần nữa đào lên. Ngu Cầm trước một bước giết chết người nam nhân kia. Mà Mộng Hoa, vào lúc đó, đã tiến nhập tán tu liên minh. Lê Hoàng lặng lẽ xem xong rồi những cố sự, đặc biệt nhìn rồi những liên quan đó Mộng Hoa tương quan tin tức sau, cười khẽ một tiếng, đưa tay nằm Ngu Cầm trên trán rút trở về.